Trương Thán, Trương Thán, tới, trụ cái gì? A a a, liền lại như thế nào ý tứ? Cùng Tiểu Bạch học. Buổi sáng Vương Ngọc muốn tới, ngươi không biết sao? Ta muốn quay phim, sợ không thời gian, nếu như ta đi không được lời nói, ngươi có thể không thể chiêu đãi hạ nàng. Có thể, nhưng liền là. Chính là cái gì? Nàng khả năng không lớn chào đón ta. Tô Lan dừng lại nửa ngày, như có như không hừ một tiếng. Không chào đón hắn? Vì cái gì không chào đón hắn? Còn không phải trước kia Hải Vương đương thoải mái, làm đại gia không vừa mắt. Ha ha, Trương Thán giới cười, ta sẽ cố gắng chiêu đãi hảo nàng. Kia làm phiền ngươi. Khách khí lạc, cũng là ta đồng học sao? Châu Châu cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, có cái gì sự tình có thể gọi nàng đi làm. Tô Lan đem Dương Châu kêu đến, phân phó nàng một ít sự tình, cuối cùng làm nàng nghe Trương lão sư an bài. "Hảo, yên tâm đi Tô Tô tỷ, ta nhất định nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, Trương lão sư nói thế nào ta liền làm như thế đó." Trong lòng nghĩ, Tô Tô tỷ ngươi vẽ vời thêm chuyện, không cần ngươi phân phó, ta cùng Trương lão bản quan hệ không chừng so ngươi càng sát, chúng ta nhưng là xây dựng ở mỹ thực thượng cách mạng hữu nghị, à, không nghĩ đến đi. Tô Lan yên lòng quay phim đi, Dương Châu tán thưởng hâm mộ nàng ưu mỹ bóng lưng, nói, "Trương lão sư, nếu là Tô Tô tỷ đồng học không chào đón ngươi, ta đây tới chiêu đãi nàng đi, ngươi có thể không cần quản." Trương Thán rất thẳng thắn, nói, "Hảo a, kia làm phiền ngươi." "A." Ách ách ách, ba Dương Châu không nghĩ đến Trương lão sư sẽ như vậy dứt khoát đáp ứng. Vương Ngọc một người tới, Dương Châu tiếp đãi, mang nàng quan sát Tô Lan quay phim. Giữa trận nghỉ ngơi lúc, Tô Lan mới có rảnh cùng Vương Ngọc chào hỏi. Vương Ngọc dáng người tinh tế, cái tử có 170 cm trở lên, tóc nhiễm nhàn nhạt màu rượu đỏ, hơi bỏng, là cái thích trưng diện đỉnh thời thượng người. Nhưng là lại thích trưng diện, lại thời thượng, cùng trước mắt Tô Lan so với tới, cũng là tiểu vu gặp đại vu, cảm thấy không bằng. Tô Tô ba, hai người hưng phấn kỳ kỳ cha cha. Mấy tháng không thấy, tiểu Ngọc ngươi biến hóa thật lớn. Tô Lan đánh giá Vương Ngọc, là đi Vương Ngọc rụt rè lại cao hứng. Tốt nghiệp, đi vào xã hội, biến hóa xác thực rất lớn, đột nhiên liền biết ăn mặc, thay đổi thời thượng, đương nhiên, quan trọng nhất một điểm là có tiền lương, tại chính mình kinh tế năng lực phạm vi bên trong, có thể mua mình yêu thích. Tô Tô ngươi mới là biến hóa thật lớn đâu, ngươi càng ngày càng đẹp. Hai người lẫn nhau khen một trận, Tô Lan muốn một lần nữa đi quay phim. Nàng tả hữu nhìn nhìn, hỏi Dương Châu, Trương lão sư đâu? Dương Châu, a. A Trương lão sư đi lại một chút. Tô Lan đối Vương Ngọc nói, "Tiểu Ngọc, ta muốn nội, ngươi nếu là nghĩ xem quay phim, liền ở chỗ này xem, nếu là cảm thấy nhàm chán, liền làm Châu Châu mang ngươi đến Phổ Giang đi một vòng, chúng ta buổi tối mới hảo hảo trò chuyện, có được hay không?" Vương Ngọc thông cảm nói, "Ngươi bận bịu ngươi, ta tại này bên trong nhìn xem, ta còn không thấy được ngươi quay phim đâu, ngươi diễn kỹ thật tán. Ta giữa trưa nghỉ ngơi thời gian rất ngắn, liền không lưu ngươi tại kịch tổ ăn cơm hộp, ta thỉnh Trương Thán chiêu đãi ngươi, sau đó chúng ta buổi tối tái kiến." "Hảo, không cần như vậy phiền phức." Vương Ngọc nói. Tô Lan đi, Vương Ngọc chợt nhớ tới Tô Lan mới vừa nói ai mời nàng ăn cơm tới. Trương cái gì? Nàng có tâm hỏi rõ ràng, nhưng Tô Lan đã đi, hảo tại bên cạnh còn có Dương Châu. Nàng dò hỏi Dương Châu, Dương Châu nói, là Trương Thán, Trương lão sư. Vương Ngọc sững sờ hạ, tâm nghĩ thế nhưng là cái trọng danh. Nàng hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ là nàng nhận biết kia cái Trương Thán, nhưng là rất nhanh, nàng nhìn thấy Tô Lan theo như lời kia vị Trương Thán tới. Xa xa, là một đại soái ca, tóc ngắn, đại cao cái, mặt như lao gọn, như thế nào hảo xem như thế nào dài. Dương Châu nói, Trương lão sư tới, hắn là chúng ta kịch tổ biên kịch. Vương Ngọc đống nhiên có chút xấu hổ, Tô Tô thế nhưng an bài như vậy một cái đại soái ca chiêu đãi nàng, là muốn làm gì nha? Đại soái ca đi tới nàng trước mặt, nói, ban trưởng, đã lâu không gặp. Rất lâu ân. Ban trưởng. Vương Ngọc ngẩn người, nâng lên đầu nhìn hướng Trương Thán, đầu tiên phản ứng là không biết, thứ hai phản ứng là, như thế nào có điểm nhìn quen mắt, lại nhìn, ân. Ân ân. Ân. Thảo. Nàng chấn kinh, tay run run, chỉ vào hắn nói, ngươi là, Trương Hải Vương. Không thể nào. Trương Thán mặt đen một chút, đỉnh đầu một đám mây đen thổi qua, lập tức bị thành phong thổi tan. Hắn lộ ra mê người tươi cười, "Ban trưởng, đã lâu không gặp, là ta, Trương Thán." Vương Ngọc chấn kinh, trong lòng gào thét, "Không được làm!" Trương Hải Vương nhắm ngay Tô Tô. Nàng theo bản năng đầu tiên phản ứng liền là đánh chết hắn. Thứ hai phản ứng liền là không thể kéo cả chính mình vào, này là phạm pháp. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Vương Ngọc chấn thất kinh hỏi. Trương Thán nói cho nàng, "Ta là này bộ kịch biên kịch, đương nhiên tại này bên trong." "Cái gì? Ngươi là biên kịch? Ngươi như thế nào thành biên kịch?" Một bên Dương Châu nhấc một tay, nói, "Trương lão sư là phi thường lợi hại biên kịch, Tô Tô tỷ chụp này bộ nữ nhân 30." Liền là hắn viết, một người viết. Vương Ngọc lại lần nữa chấn kinh, nữ nhân 30 là người viết. Trương Thán một lần tính nói cho nàng sở hữu có thể nói, miễn cho nàng chấn kinh lại khiếp sợ, cái cằm đều muốn chấn không. Vương Ngọc xem hắn, nói, ta muốn hoán một chút, không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Trương Thán, ngươi biến hóa càng lớn a, ta kém chút không nhận ra được. Trong lòng thẹn muốn chết, mới vừa rồi còn cho rằng là Tô Tô đối nàng dùng mỹ nam kế, kém chút trầm mê tại nam sắc bên trong, đều thẹn thùng. Ai biết, là bạn học cũ. Kia cái vạn vạn không đụng được Trương Hải Vương. Xấu hổ. Trương Thán biến hóa thực sự quá lớn, nói ở bề ngoài biến hóa, kia quá nông cạn, lớn nhất biến hóa là nội tại, tỉ như khí chất, nói chuyện giọng điệu, động tác vật luật, này đó Trương hiển một người cái người đặc biệt tính chất chi tiết, phát sinh cự đại biến hóa, hoàn toàn biến thành người khác. Như thế nào không đã nghe ngươi nói ngươi cùng Tô Tô tại một cái kịch tổ? Vương Ngọc hỏi. Trương Thán, này có cái gì nói, chuyên tâm quay phim, công tác quan trọng. Vương Ngọc lại hỏi, ngươi hiện tại làm là biên kịch ngành nghề sao? Trương Thán, đúng à, tốt nghiệp sau về đến Phổ Giang, liền làm biên kịch, vừa mới nhập hành, hết thảy đều tại học tập bên trong. Một bên Dương Châu lại nhấc một tay, nói, Trương lão sư này là tại khiêm tốn, hắn nhưng lợi hại, mặc dù nhập hành không lâu, nhưng là làm cái gì hạng mục liền hỏa. Hồi trước đại nhật tiểu hí cốt liền là Trương lão sư tiêu biểu tác phẩm, còn có hiện tại mạng lưới bên trên đại gia đều thích xem đảo môi hùng, cũng là Trương lão sư tác phẩm đồ sộ. Đúng, Tiểu Ngọc tỷ, ngươi nhất định xem qua này đó đi. Vương Ngọc tỉnh tỉnh, gật đầu. Nàng xác thực nghe nói qua tiểu hí cốt, cũng xem qua, rốt cuộc Tô Tô tại nhóm bên trong đại lực đề cử qua này bộ kịch, nàng liền là khi đó phấn thượng, còn mộng tưởng tương lai sinh tiểu bảo bảo có thể có đại ngọc kia bản mỹ. Nhưng cái gì đảo môi hùng, chưa từng nghe qua. Từ từ, tiểu hí cốt là Trương Thắng viết, Tô Tô tại nhóm bên trong đề cử qua, tại ấy bù bên trên cũng đại lực gào to, kia bọn họ là đã sớm hợp tác. Trương Thắng thấy nàng ngốc ngốc xòa xòa, nhìn nhìn đồng hồ, nói, nhanh đến giờ cơm, cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa đi, làm ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Vương Ngọc tỉnh tỉnh mê mê theo sát hắn đi, Dương Châu muốn cùng đi, nhưng là Tô Tô tỷ không làm nàng đi, làm vì sinh hoạt trợ lý, nàng cần thiết thời khắc đi theo nghệ nhân bên cạnh. Trương Thắng tại gần đây một nhà hàng định chỗ ngồi, mang Vương Ngọc tiến đến lúc, Vương Ngọc tiếp cái điện thoại, ngượng ngùng nói, nàng công tác thượng lâm thời có sự tình, ăn không được cơm, muốn chạy tới. Hảo a, kia quá đáng tiếc, hy vọng ban trưởng lần sau cấp ta cái cơ hội. Trương Thắng nói, lại nói đi, bye bye. Vương Ngọc vội vàng đi, một lần nữa gọi điện thoại đi qua, Dương ca, các ngươi đến đài truyền hình sao? Ta hiện tại tại chạy tới. Đầu bên kia điện thoại nói, chúng ta đã đến, ngươi hôm nay không phải là đi thăm hỏi đồng học sao? Không cần tới cũng có thể, chúng ta có thể ứng phó. Ta đồng học tại đóng phim, muốn tới buổi tối mới có thời gian, dù sao cũng không có việc gì, công tác quan trọng sao? Kia ngươi qua đây đi, chúng ta tại này bên trong chờ ngươi, lúc sau lại cùng đi thấy Vương bí thư. Vương Ngọc tiếp vào đồng sự công tác điện thoại không sai, nhưng là đối phương chỉ là nói cho nàng sự tình có biến hóa, cũng không gọi là nàng lập tức tiến đến. Nhưng là bởi vì nàng không muốn cùng Trương Thắng cùng nhau ăn cơm, cho nên thuận thế cái cớ đi. Một cái nàng cùng Trương Thắng không quen, mặc dù là đồng học, nhưng là gặp nhau ít đến thương cảm. Thứ hai, nàng không yêu thích Trương Thắng này cái người, cố hữu ấn tượng quá quan trọng, một chút tử rất khó chuyển biến. Khác một bên, Trương Thắng đưa mắt nhìn Vương Ngọc lên xe taxi, quay người vào phòng ăn. Đến đều đến, cũng không thể tay không mà quay về. Này cái, còn có này cái, cúc hoa thanh cá không thể thiếu, hết thảy 6 đạo đồ ăn, một đạo canh, phiền phức nhanh lên, ta đóng gói, đuổi thời gian. Trương Thắng đem đồ ăn đóng gói, mang về kịch tổ, vừa vặn đuổi kịp kịch tổ quay phim kết thúc. Giữa trưa đừng ăn cơm hộp, ta này bên trong có. Trương Thắng tìm được Tô Lan nói. Tô Lan kinh ngạc hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không là mang Vương Ngọc đi ăn cơm sao? Trương Thắng đem đóng gói đồ ăn giao cho Dương Châu, Dương Châu từng cái mở tiệc thượng. Đến phòng ngăn cửa ra vào, Vương Ngọc tiếp cái điện thoại, cùng nàng bạn trai ầm ĩ một trận, bận bịu công tác đi. Tô Lan nháy mắt mấy cái, này lời nói nghe lên tới như thế nào không thích hợp, trước sau lo dịp hảo giống như có đại vấn đề tới. Bất quá, nàng quan tâm hơn mặt khác một cái vấn đề. Vương Ngọc có bạn trai. Đại học bên trong Vương Ngọc ánh mắt nhưng cao, truy người thật nhiều, nhưng không coi trọng một cái, này mới tốt nghiệp mấy tháng, như thế nào thiểm điện yêu đương. Không nghe thấy một điểm tiếng gió. Trương Thắng lập lờ nước đôi nói, ta chỉ là đoán, không có hỏi, rốt cuộc ta thanh danh không tốt, khiến cho ta muốn thừa lúc vắng mà vào tựa như. Tô Lan phiên cái đẹp mắt bạch nhãn, ánh mắt quét đến bàn ăn bên trên, vui vẻ nói, như thế nào có cúc hoa thành cá nhà. Trương Thắng hỏi nói, như thế nào? Tô Lan tiến tới, mừng khấp khởi nói, ta thích ăn cúc hoa thành cá. Trương Thắng cười nói, là sao? Kia nếm thử, có hay không có A-Z làm chính tông? Ân. Tô Lan nghe được này câu, nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Nàng hiện tại đối các loại trùng hợp thực mất cảm, rốt cuộc trải qua quá vi hình phòng nhỏ sự kiện, luôn cảm giác hết thảy đều là Trương Hải Vương cục. Làm sao ngươi biết ta mụ làm cúc hoa thành cá ăn ngon? Ta đoán à, ngươi nói ngươi thích ăn cúc hoa thành cá, ngươi công tác bận điệu, hẳn không phải là chính mình làm, Châu Châu lại sẽ chỉ ăn, cho nên lớn nhất khả năng liền là A-Z thực cầm tay, mà ngươi sở dĩ yêu thích này đạo đồ ăn, còn có một tầng nguyên nhân đại khái là có thể theo bên trong cảm nhận được mụ mụ tay nghề. Thật là định trùng hợp, ta đương thời có nghĩ, Tô Lan sẽ không thích ăn. Nàng ra Hàng Châu, Hàng Châu kia một bên người thích ăn cá, phát minh rất nhiều cá làm phép, mà này nhà phòng ăn lão bản, ta nghe ngóng, liền là Hàng Châu người, đồng thời, cúc hoa thanh cá liền là Hàng Châu món ăn nổi tiếng sao? Cho nên, ta liền nghĩ, Tô Tô không chừng sẽ thích ăn, không nghĩ đến làm ta đoán đúng. Nếu thích ăn, kia nhân lúc còn nóng ăn, lạnh hương vị kém một chút. Tô Lan khẽ ử, sắc mặt nhu hòa rất nhiều. Nhưng liền là một bên bưng trà đổ nước Châu Châu sắc mặt không tốt, Trương lão sư thế nhưng nói nàng sẽ chỉ ăn. Làm giận. Châu Châu cũng ngồi xuống, chúng ta cùng một chỗ ăn. Đồng nhiên Trương lão sư nói. Dương Châu đầu góc bên trong lập tức có chim nhỏ tại gọi, tâm tình lập tức hạ đi, bàn bên trên này đó đồ ăn đều là nàng yêu. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 171, Trương lão sư cũng như vậy nói. Thử ăn thử ăn. Thử ăn thử ăn. Thử ăn thử ăn. Ăn ngon. Nhà trẻ Tiểu Bạch chính tại ăn cơm trưa, ăn thơm ngào ngạt. Vườn trẻ bên trong quán cơm trưa, trừ quay phim thời điểm, Tiểu Bạch giữa trưa khó được có thể ăn đến cơm canh nóng, đặc biệt vườn trẻ bên trong cơm trưa là đặc biệt nhằm vào tiểu hài tử chuẩn bị, đặc biệt thích hợp với nàng nhóm cậu vị. Tiểu Bạch ăn đặc biệt hương, mỗi ngày cơm trưa thời khắc là nàng hạnh phúc nhất thời khắc chi nhất, còn rất hạnh phúc có, kế tiếp ngủ trưa thời gian. Nàng buổi tối không ngủ, không là nàng có nhiều cường đại, mà là nàng ban ngày ngủ nhiều. Tiểu Bằng Hữu nhóm, rời giường rồi, lên tới hoạt động lạp. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, tiểu lão sư nhóm đánh thức Tiểu Bằng Hữu nhóm, rời giường chuẩn bị buổi chiều hoạt động. Phòng ngủ bên trong khắp nơi vang lên tiếng khóc, mới vừa tỉnh ngủ tiểu bảo bảo đều có rời giường khí, đặc biệt dễ dàng khóc, vô duyên vô cớ khóc. Tiểu lão sư nhóm đã sớm chuẩn bị, bận rộn một lúc lâu, rốt cuộc giải quyết Tiểu Bằng Hữu. A, Tiểu Bạch còn không có rời giường đâu. Lão sư nhóm xem đến tiểu mễ tại gọi Tiểu Bạch tỉnh lại, nhưng là Tiểu Bạch không có động tĩnh. Các nàng đầu tiên là giật mình, tử tế xem xét sau phát hiện không có việc gì, chỉ là ngủ trầm mà thôi. Này cái tiểu bằng hữu ngủ đừng đề cập nhiều hương, khuôn mặt đỏ bừng, phát ra thực có tiết tấu hô hấp thanh. Tiểu Bạch rời giường rồi. Tiểu Bạch đại gia đều rời giường rồi. Tiểu Bạch xoay người, đưa lưng về phía đại gia, ngủ tiếp. Ăn uống no đủ, không ngủ cái đủ buổi tối làm sao cùng qua hoa tử nhóm chơi đâu. Lão sư nhóm bất đắc dĩ, tạm thời mặc kệ nàng, làm nàng ngủ tiếp đi. Các nàng muốn đi chiếu cố càng nhiều tiểu bằng hữu. Tiểu Bạch vẫn luôn ngủ đến xế chiều hơn 3 giờ mới tỉnh lại, là tự nhiên tỉnh. Tự nhiên tỉnh, mỹ tư tư. Hoan á hoán, tiêu hao rời giường khí sau, nàng bắt đầu sinh long hoạt hổ, phóng đi khu giải trí, lưu chân bóng bậc thang, ha ha cười to. Chơi nháo cái đem giờ, nhà trẻ liền tan học, Đinh Giai Mận đúng giờ tới tiếp nàng cùng tiểu mễ, giống như ngày thường, đem các nàng giao cho Mã Lan Hoa, lái xe rời đi, nàng muốn tiếp tục trực ban. Tiêu Minh, kia tỷ ba mua một cái bánh rán giò cháo quậy bá ba hảo hảo ăn a, tiểu Bạch đứng tại ghế đầu bên trên gào to. Tiểu mễ không ngừng ngắm nàng, sắc mặt xấu hổ, đỏ bừng, tưởng tượng tiểu Bạch đồng dạng lớn tiếng ồn ào, nhưng là lại thẹn thùng không được, nàng tính cách cùng tiểu Bạch hoàn toàn khác biệt sao? Này cái tiểu bằng hữu có thể lấy dũng khí đứng tại ghế đầu bên trên, đã là trước giờ chưa từng có, lại để nàng làm nhai gào to, trước mắt quá miễn cưỡng, có lẽ về sau có thể thành, nhưng hiện tại khẳng định là không được. Này lúc nàng bên cạnh tiểu Bạch đã hát lên. Ôi ôi ôi thiết khát náo, bánh rán giò cháo quậy tới một bộ nha tới một bộ ba. Đường cái thượng hạ ban đám người không thiếu nghe tiếng nhìn qua, tiểu mễ đại lập tức thấp đầu, khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn người khác. Nhưng là tiểu Bạch chút nào không bị ảnh hưởng, tiếp tục ra sức gào to. Có thể lao, tiểu Bạch, đừng hát lao, cứu mụ đều làm không thắng. Mã Lan Hoa đau nhức cũng vui vẻ. Hoắc hoắc hoắc, này là ta cường hạ tắc. Nói xong, tiểu Bạch tắc một cái trứng gà chín cấp tiểu mễ, ấm áp, làm nàng ăn. Ngươi cùng tiểu mễ ngồi đi thôi, có thể cùng một chỗ làm bài tập tắc. Mã Lan Hoa nói. Tiểu mễ ba không được đâu, theo tan tầm người chen chúc mà ra, nàng thẹn thùng không được, đứng không vững. Cùng tiểu Bạch theo ghế đầu bên trên xuống tới, xoa xoa, ngồi tại quán nhỏ xe đằng sau, vừa vặn ngăn trở nhai bên trên đi người. Hai người theo cặp sách nhỏ bên trong lấy ra tập vẽ cùng bút chỉ, tập hợp lại cùng nhau nói nhỏ làm bài tập. Đột nhiên Mã Lan Hoa bắt lấy tiểu Bạch thủ đoạn, nói, "Tới, buộc lên này cái." Tại tiểu Bạch phản ứng lại đây phía trước, cho nàng cổ tay bên trên hệ một cái tiểu hồng dây thừng. "Chu cái gì? Thả ta ngao." Tiểu Bạch giận dữ, lại cho nàng một sợi dây tử, nàng lại không là tiểu cậu tử. Mã Lan Hoa một bên bận bịu một bên nói, "Đừng tê, này là phòng ngừa ngươi làm mất." Tiểu Bạch hầm hừ nói, "Khí ta quỷ hỏa bốc lên." Khí quỷ hỏa bước lên ngươi cũng muốn hệ, cùng tiểu mễ làm bài tập đi, không nên chạy loạn nào. Vì sao không chói tiểu mễ? Tiểu mễ hảo ngoan a, không cần hệ. Tiểu Bạch khí phun một đôi anh ngữ, bất đắc dĩ, cùng tiểu mễ vai sóng vai làm bài tập. Nhân sinh bên trong chắc chắn sẽ có một ít không như ý, nhưng tổng thể là tự do. Cứu mụ, ngươi nhìn thấy Trương lão bản, muốn nói cho ta biết nào. Ngươi tìm Trương lão bản trụ cái gì? Ta muốn cùng hắn thổi đồ đồ. Nhân gia Trương lão sư là người bận rộn, chỗ nào có thời gian cùng ngươi cái qua hoa tử thổi đồ đồ, ngươi cùng tiểu mễ thổi. Ta cùng tiểu mễ thổi một ngày lao. Vậy ngươi và ta thổi tắc, chào tử. Ngươi càng yêu thích Trương lão bản có phải hay không? Ta cũng yêu thích ngươi tắc. Vậy ngươi và ta nói chuyện phiếm tắc. Cứu mụ. Ân. Ta chảo tử cảm thấy ngươi cái mông nhi thật lớn nha, lại biến lớn nha. Bỏ khai. Qua hoa tử ngu ngơ nhi. Nông nông nông ba. Bị tiểu Bạch nhớ thương Trương lão bản giờ phút này cũng chuẩn bị tan tầm, mặc dù kịch tổ còn không đình công, nhưng hắn lại không là diễn viên. Tô Lan tối nay không có hy phần, có thể sớm sớm trở về khách sạn. Ngươi thật không cùng lúc đi sao? Tô Lan hỏi nói. Buổi tối nàng ước Vương Ngọc cùng nhau ăn cơm, cũng mời Trương Thán, nhưng là Trương Thán đã huyện cự. Ta không đi thôi, này là các ngươi khuê mật chi gian liên hoan, ngày mai ta lại mặt khác mời hai người các ngươi. Trương Thán nói. Tô Lan do dự một chút, không lại miễn cưỡng. Trương Thán thu thập xong bao, chuẩn bị rời đi. Trương Thán Tô Lan gọi hắn lại. Trương Thán quay đầu, hỏi, như thế nào? Muốn ta lái xe đưa ngươi đi không? Không là, Châu Châu sẽ đưa ta là muốn nói, cảm ơn ngươi rồi. A, vì cái gì cảm ơn ta hảo giống như không có làm cái gì. Ngươi giữa chưa mua như vậy nhiều đồ ăn, ta thực thích ăn. Ai đừng đề cập, vốn dĩ ta là đáp ứng ngươi chiêu đãi Vương Ngọc, kết quả không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi không trách ta đã thực cảm tạ, là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Tô Lan cười cười, nói, để ngươi chiêu đãi Vương Ngọc, vốn dĩ liền là ta tại thỉnh ngươi hỗ trợ, chỗ nào yêu cầu ngươi cảm tạ, là ta nên cảm ơn. Trương Thán cũng cười nói, chúng ta chi gian không cần tạ ơn tới tạ ơn lui. Tô Lan cười một tiếng, cũng là, bất quá, cái gì? Lưu Lưu tin ngươi xem qua, có phải hay không tìm cái thời gian đi xem một chút nhân gia tiểu bằng hữu, ai thất vọng đều có thể, nhưng không thể để cho Hải Tử thất vọng, có phải hay không? Ân, ta này mấy ngày đi thăm nàng một chút đi. Nàng thật đáng yêu. Ta tối nay đem ngươi khích lệ chuyển đạt cho nàng, nàng nhất định cao hứng nhảy dựng lên. Có hay không có như vậy khoa trương? Tiểu hài tử là thật nhảy. Bảo vệ ở một bên đảm đương đầu gấu người Dương Châu nhìn xem này cái, nhìn xem kia cái, trong lòng tự nhủ này hai hát đôi đâu, tùy tiện trò chuyện hai câu, kết quả trò chuyện dừng không xuống tới tiết tấu. Khu khu. Tô Lan cùng Trương Thán dừng lại nói chuyện phiếm, đồng thời nhìn hướng nàng. Dương Châu có chút khẩn trương, bị Tô tỷ chi phối sợ hãi tại đáy lòng dâng lên. Kia cái, em Tô tỷ, ước thời gian nhanh đến, lại không đi sẽ đến muộn. Tô Lan nghe vậy, này mới giật mình cùng Trương Thán đứng hàn huyên như vậy lâu, sắc mặt khá nóng, cũng không dám xem Trương Thán con mắt, vội vàng nói câu bái, liền đi. Dương Châu theo sát tại nàng phía sau, Trương Thán nói, Châu Châu, lái xe chậm một chút, hiện tại là tan tầm giờ cao điểm, không muốn tiết kiệm thời gian, an toàn thứ nhất. Biết rồi, Trương lão sư. Hai người lên xe, Tô Lan tiếp vào Vương Ngọc điện thoại, hai người lại lần nữa xác nhận thời gian cùng địa điểm. Cúp điện thoại, nàng nhìn hướng cửa sổ xe bên ngoài, đã lái rời truyền hình điện ảnh thành, tụ hợp vào thành thị dòng xe cộ bên trong. Châu Châu, như thế nào Tô Tô tỷ? Lái xe không cần quá đuổi, vừa rồi điện thoại bên trong cùng Tiểu Ngọc đẩy trễ 10 phút đồng hồ, an toàn thứ nhất. Hảo, Trương lão sư cũng như vậy nói. Cảm ơn mọi người khen thưởng, cụ thể khen thưởng danh sách như sau. Tháng 7 lưu diễm 10.000 tệ. Giật phong 1992, 2500 tệ. Tẩy 2200 tệ. Ngàn năm trước chờ đợi 2000 tệ. Một sách tươi 1100 tệ. Trọng tài chính y, bàn tử Nguyên Bảo, thật tam quốc vô song, vô lại tinh thần, thư hữu 2020062210455028, hỏa vũ không trùng, tiểu mạch 3269, nam quốc giai nhân tiểu trùng 1000 tệ. Vào đông trói trang 733 tệ. 30 hơn nữa không lập, giang nam có nước mắt mạc Bắc Cô Yên, tiểu phương không muốn sống, Tô Mai đảo gió, thư hữu 2020042821420705589, ta muốn vì nàng bung dù 500 tệ. Nhẹ nhõm một khắc, 400 tệ. Ăn nhiều cơm thiếu đọc sách, nhà có sữa bao, tiểu phi miêu 001, tuấn cũng KK 200 tệ. Thư hữu 2020072054915368, thiên quyết bạch mã, thư hữu 2017111152026382, thương mua kiếm, dê cười khóc càng đau nhức, thu hồ tiểu kiện hù, thư hữu 2020080714443835555 độc dược 6, đầu quyết, thần sắc kỵ sĩ, 18 tuổi phía trước có cổ tích, mây khinh đạm trăng thanh không, thư hữu 2019010120342116, cảnh minh không, yêu ma quỷ quái 100 tệ. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 172, giấm lựu cá mẻ. Giao hẹ tắm xong chưa? Hảo lao hảo lao, này là ta cường hạ tắc. Hảo liền nhanh cấp ta, muốn thiết giao hẹ. Tới lao tới lao. Tiểu Bạch theo ghế đầu bên trên nhảy xuống, đoan giỏ trúc tử, đem tẩy sạch sẽ giao hẹ đưa cho Trương Thán, đứng ở một bên nhón chân lên tò mò đánh giá. Trương lão bản, ngươi tại trụ cái gì đồ ăn sao? Giấm lựu cá mẻ, ngươi nghe qua không? Hoắc hoắc hoắc, này là ta cường hạng, nhưng là ta không hề có nghe qua. Kỳ thật ta cũng là lần thứ nhất làm, trước thử một lần, nhiều làm mấy lần liền sẽ. Trương lão bản ngươi còn không hề có ăn cơm chiều, đói bụng hay không đói bụng a? Bị ngươi nhất nói, thật là có điểm đói. Hoắc hoắc hoắc, xem. Tiểu Bạch mừng khấp khởi lấy ra một bộ giấy dầu túi chứa hảo bánh rán giò cháo quẩy, đưa cho Trương Thán, làm hắn lót dạ một chút. Trương Thán tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, nhận lấy hỏi, này là chuyên môn chuẩn bị cho ta. Tiểu Bạch gật đầu. Cảm ơn ngươi a Tiểu Bạch. Chúng ta là hảo buồn hữu sao, Trương lão bản, còn muốn ta trụ cái gì sao? Em tạm thời không có, kế tiếp xem ta đi. Trương Thán đem rau hẹ cắt thành đoạn, thả đến một bên, đợi chút lại dùng. Hắn hướng nồi bên trong đốt nhiệt dầu phộng bên trong để vào hành, khương tạc hương, tăng thêm xì dầu, đại hùng rượu, đường trắng cùng nước sạch, cùng một chỗ đốt sôi, dùng nước tinh bột thêm bột vào canh, gia nhập dầu vừng cùng giấm, liền chế thành giấm đường kho nước. Cắt thành đoạn rau hẹ đổ vào giấm đường kho nước bên trong, đốt một hồi nhi. Thừa dịp này quay người, đem khắc một nồi bên trong cá mẹ xẻn ra tới, thả tới chỗ ngồi mặt bên trên, lại đem rau hẹ hòa với giấm đường kho nước, tưới vào cá trên người, phòng bếp bên trong lập tức phát ra chi chi tiếng vang. Một đạo giấm lựu cá mẹ liền hảo, này lúc còn có cuối cùng một đạo chương trình. Trương Thán dùng đũa đem cá hủy đi tùng, xử kho nước đầy đủ thẩm thấu đến cá nội bộ, làm thịt cá đầy đủ ngon miệng. Được rồi, Trương Thán hướng một bên Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, được rồi ba. Trương Thán lại làm một đạo tiểu đồ ăn, tối nay cơm tối liền có thể. Này lúc hắn phát hiện Tiểu Bạch không tại phòng bếp, không yên tâm ra cửa vừa thấy, Tiểu Bằng Hưu đã đến huyền quan, chính tại đổi giày, chuẩn bị ra cửa. Tiểu Bạch ngươi làm gì đi? Tìm Tiểu Bằng Hưu đùa giỡn một chút tắc. Ăn cơm lạp, không muốn đi. Ta ăn no lạp. Lại nếm thử ta làm cá sao, ngươi cũng giúp đại ân, không muốn đi, mau tới đây. Này không tốt ba. Kia muốn không, ngươi đi đem Lưu Lưu gọi tới, mời nàng cũng nếm thử. A, Lưu Lưu. Đúng a, gọi Lưu Lưu tới nếm thử chúng ta làm cá. Này không tốt ba. Này hồi là thật không tốt. Nhưng là Trương lão bản còn là làm nàng đi mời Lưu Lưu. Tiểu Bạch đổi giày, tìm được chính tại cùng La Tử Khang cãi nhau Lưu Lưu. Thẩm Lưu Lưu đồng hài xem đến Tiểu Bạch tới, dũng khí tiến một bước bành trướng, vung lời nói, a ta Tiểu Bạch tới rồi, La Tử Khang, ngươi là qua hoa tử, ta là sẽ không sợ ngươi. Hừ. La Tử Khang đối nàng phiền không được, nghị quan không vung được, mắng, Lưu Lưu ngươi là cái đáng ghét tinh, tiểu thí hải. Ngươi đi ra, không muốn cùng ta nói lời nói. Lưu Lưu càng hăng hái, hừ. La Tử Khang ngươi làm chuyện xấu, ngươi liền sợ ta rồi, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. La Tử Khang hướng nàng đi tới, doa đến nàng lập tức chạy trốn, một trận gió tựa như trốn đến Tiểu Bạch phía sau. La Tử Khang, ngươi là cái qua hoa tử. Tiểu Bạch lôi kéo nàng liền đi, nói, Lưu Lưu ngươi cái qua hoa tử, ngươi đừng có chọc La Tử Khang, hắn sẽ đánh ngươi, ngươi khóc thế nào cái nhi chỉnh lạc. Tiểu Bạch, ta không khóc, ta là kiên cường tiểu thạch lưu vịt. Tiểu Bạch không quan tâm này cái, nàng chỉ là tùy tiện nói một chút, nàng quan tâm là Lưu Lưu ngươi lăng cái cùng Trương lão bản thành hảo buồn hữu tác. Trương lão bản nhà bên trong hảo nhiều ăn ngon a, ta rất thích hắn. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Lưu Lưu còn tại ba lạp, ta mụ mụ nói Trương lão bản là xoái ca, nàng rất thích xoái ca, nhưng là ta cảm thấy Trương lão bản không có La Tử Khang hảo xem, La Tử Khang hảo đa nhục, hắn cái mông thật lớn nha. Tiểu Bạch, không muốn miết ta mặt vịt, không muốn nắm chặt ta bím tóc nhỏ biển vịt. An tĩnh cầu thang bên trong, vang lên một cái gian nan tiểu lại âm. Tiểu Bạch anh ta hảo mệt vịt, ta lưng bất động ngươi, ngươi là tỷ tỷ vịt. Tiểu Bạch, ngươi không muốn chơi ta vịt, ta không chơi nổi vịt ba. Tiểu Bạch ba. Đáng thương Lưu Lưu chính con Tiểu Bạch, một bước một cái dấu chân leo thang lầu. Tiểu Bạch lại tại cưới Lưu Lưu. Khó khăn đến lầu 2, Lưu Lưu chết sống đi không được rồi, vô lại tại mặt đất bên trên chơi xấu không đi. Qua hoa tử, đi lên tắc. Tiểu Bạch xoay người, quyết định lưng Lưu Lưu lên lầu 3. Hi hi hi a. nửa chết nửa sống Lưu Lưu lập tức sinh long hóa hổ, nhảy nhót một chút, nhảy đến Tiểu Bạch lưng bên trên, ôm nàng cổ, vui vẻ ra mặt, cưới Tiểu Bạch, hảo hảo chơi. Nhưng là Tiểu Bạch tức giận kêu la, qua hoa tử bà qua hoa tử, đừng có ôm ta cổ tắc, ta muốn chết lao. Hai người thở hổn hển vào Trương lão bản ra môn. Trương lão bản đã đem đồ ăn toàn bộ bưng đến bàn ăn bên trên, hô, vừa vặn, mau tới đây, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lưu Lưu cực nhanh liếc nhìn Tiểu Bạch hổ mặt, không nói chuyện. Nàng cũng không nói chuyện, hai tay ôm ngực, thử đem đầu nhỏ phiết qua một bên, biểu thị tuyệt không ăn đồ bổ thí. Trương Thán mang lên chén nhỏ cùng đũa, thìa, thấy hai người còn đứng bất động, thúc giục nói, ăn cơm à, đừng thất thần, Tiểu Bạch, Lưu Lưu, tẩy một chút tay mau lên đây. Lưu Lưu kiễng chân nhỏ, nhìn nhìn bàn ăn bên trên thức ăn ngon, không ngừng co rúm cái mũi nhỏ, đồ ăn hương đã bay tới chóp mũi, cản cũng đỡ không nổi. Trương lão bản, chúng ta ăn no lao, chúng ta muốn đi đùa giỡn một chút lao. Tiểu Bạch nói xong, lôi kéo Lưu Lưu muốn đi, phát hiện kéo không núc ních, thật nặng. Qua hoa tử, ngươi có đi hay không? Lưu Lưu khổ mặt nói, đi đi đi đi, ta là sẽ không ăn Trương lão bản cá. Trương Thán như thế nào sẽ để các nàng chạy đi đâu, toàn bộ bắt trở về, nói, không không chắc đi. Tiểu Bạch nói, Trương lão bản, ngươi chủ cái gì sao? Lưu Lưu cùng học, Trương lão bản, ngươi là cái người tốt nha. Trương Thán, các ngươi ngửi một chút, ta làm cá thơm hay không? Lưu Lưu không cần nghe, nàng lão đã sớm ngửi được, thật là thơm. Làm đồ ăn là ngươi cường hạng tắc, Trương lão bản. Tiểu Bạch khen. Còn không mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Lưu Lưu liếc nhìn Tiểu Bạch, nói, Tiểu Bạch, chúng ta trước đi rửa tay tay có được hay không? Chúng ta không ăn, chúng ta chỉ là rửa tay tay. Mấy phút đồng hồ sau, tẩy xong tay tay Tiểu Bằng Hữu, quyết định chỉ là buổi Trương lão bản ăn, chính mình không ăn, tiếp lại quyết định chỉ ngửi một chút, không ăn, tiếp theo là ăn ngon ăn ngon ăn ngon thật. Trương Thán giúp các nàng đem xương cá cùng cá xương cốt đều thiêu, cho các nàng bắt bên trong gắp thịt cá, nói, hơi có chút ngọt, đường thả hơi nhiều, giấm có điểm lão, ân, nhưng là cá không sai, rất ngon. Kia cái lao bản nói không sai, này khả năng thật là dòng suối bên trong câu đi lên, thịt thực thần, tổng thể hương vị cũng khá đi. Tiểu Bạch, hoắc hoắc hoắc, Trương lão bản này là ngươi cường hạng tắc. Kỳ thật nàng căn bản nghe không hiểu Trương lão bản nói lời nói. Lưu Lưu, hô ăn hô ăn hô ăn. Nàng càng dứt khoát, căn bản không có nghe, nhanh lên ăn vịt, hảo hảo ăn vịt. Trương Thán, Lưu Lưu, Lưu Lưu, không muốn chiếu cô ăn sao, cùng ngươi nói cái sự tình, ngươi còn nhớ đến trước mấy ngày buổi tối kia cái tiểu tỷ tỷ sao? Ngươi tại nhân gia ngực bên trong ngủ kia cái. Ai vịt? Ta không biết vịt. Ta vì cái gì muốn nhớ đến nàng? Ta không nhớ rõ, ta mới không nhớ rõ. Ngươi sao có thể không nhớ được chứ? Ta đây hiện tại cấp ngươi phổ cập một chút, này quan hệ đến ngươi sau này có thể không thể đến ta nơi này ăn đến ăn ngon. Trương lão bản ta thích nhất nghe ngươi nói chuyện lạ, ngươi mau nói. Một bên Tiểu Bạch nhìn xem này cái, nhìn xem kia cái, lỗ tai nhỏ chi lăng lên tới. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 173, như thế nào sẽ có người ca hát như vậy khó nghe. Phòng ăn, bao xương bên trong. Tô Lan cùng Vương Ngọc chính tại ăn cơm, hai người hàn huyên rất nhiều đại học lúc thú sự. Tiếp lại trò chuyện đến tốt nghiệp sau công tác, ban thượng ai ai ai tại làm cái gì, hôn thực hảo, ai là ai đại học là tình lữ nhưng là hiện tại phân, nhà ai bên trong phát sinh đại sự, người không biết nói đi chỗ nào, ai cùng ai tại một cái kịch tổ, tỉ như. Tô Tô, ngươi làm sao cùng Trương Thán tại một cái kịch tổ? Cho tới bây giờ không đã nghe ngươi nói. Tô Lan dừng lại một chút mới nói, hảo giống như không cái gì muốn đặc biệt nói đi, chúng ta tốt nghiệp sau, kỳ thật rất nhiều đồng học, hoặc giả sư huynh sư tỷ thường xuyên có thể chạm mặt, truyền hình điện ảnh thành như vậy đại, tùy tiện nhảy lên cái tổ, liền có thể gặp được. Vương Ngọc, nhưng dù sao cũng là cùng lớp đồng học nha. Ta chỉ nghe nói tốt nghiệp sau Trương Thán bị khai trừ nguyên lai kịch tổ, hắn rời đi Bắc Bình, đi làm sao mà biết? Ta hôm nay xem đến hắn, thật là kinh điệu cái cảm, vạn vạn không nghĩ đến, hắn lại ở chỗ này. Tô Lan nói, hắn tại nhóm bên trong không phải đã nói tại phổ giang sao? Vương Ngọc, nói qua sao? Khả năng này ta không chú ý càng không nghĩ đến là, hắn thế nhưng cùng ngươi là một cái kịch tổ, thật là đúng dịp à? Ta cũng không nghĩ đến, ta chụp điểm dáng ngôi thời điểm, hắn ngay tại sát vách chụp tiểu hí cốt ngươi biết ta? Ta là thực vô tình mới gặp được hắn, kia là thật xảo. Bất quá, có thể gặp được ngươi, là hắn phúc khí. Hắn tới nữ nhân 30 kịch tổ, nhất định là ngươi giới thiệu đi. Nghe nói hắn tại Bắc Bình bị kịch tổ khai trừ sau, uống say mềm, dẫn đến tốt nghiệp kia ngày hắn cũng không có xuất hiện, chụp ảnh chung bên trong không có hắn. Tô Lan hồi tưởng kia ngày, hảo giống như xác thực không thấy được Trương Thán, đương nhiên nàng không dám khẳng định, bởi vì nàng đương thời căn bản không chú ý. Ngươi biết hắn vì cái gì bị kịch tổ khai trừ sao? Tô Lan tò mò dò hỏi. Vương Ngọc đoan khởi trước người rượu mơ, cùng nàng đụng một cái, nhẹ nhàng môi một ngụm, chua chua ngọt ngọt, số độ rất thấp, thích hợp với nàng nhóm uống. Nghe Lý Khải nói, tựa như là bởi vì nữ nhân. Lý Khải. Tô Lan nghĩ nghĩ, đầu góc bên trong hiện ra một cái cao cao gầy gầy đeo kính nam sinh, hắn làm sao biết nói. Vương Ngọc cười nói, hắn cùng Trương Thán là bạn cùng phòng, Trương Thán rất nhiều tin tức đều là theo hắn này bên trong nghe được. Ngươi thường xuyên tại bên ngoài quay phim, khả năng không biết nói, hắn cùng Trương Thán có mâu thuẫn. Nói đến đây, nàng như tên trộm nói, Trương Thán đoạt hắn yêu thích nữ hải tử. Nghe đến đó, Tô Lan có chút bực bội, không nghĩ trò chuyện này cái chủ đề, hỏi nói, ngươi lần này tới Phổ Giang là cái gì công vụ? Nói đến đây cái, một viên bắt quái chi tâm vừa mới thức tỉnh Vương Ngọc lập tức xì hơi. Ai, đừng đề cập này cái, phiền. Như thế nào? Chúng ta có cái nghiệp vụ muốn tìm Phổ Giang đài truyền hình nói, nhưng là tới 2 ngày, bọn họ kia một bên phụ trách người đều không thấy. Như thế nào đâu? Nhân gia không muốn phản ứng chúng ta. Tô Lan dò hỏi rõ ràng sau nói, muốn không, ta giúp ngươi hỏi hỏi. Vương Ngọc nhất hỉ, nói, thật nha. Kia quá được rồi, Tô Tô, có ngươi xuất mã, nhất định có thể mã đáo thành công. Tô Lan chỉ là gia tại đồng học hữu nghị, mới chủ động dò hỏi có cần giúp một tay hay không, nhưng nàng cũng không biết nói chính mình quan hệ được hay không, nàng xác thực nhận biết Phổ Giang đài truyền hình một ít người, nhưng có thể không có thể tạo được tác dụng tạm thời không biết nói. Nàng trước nói cho rõ ràng, miễn cho Vương Ngọc đoàn đội toàn trông cậy vào nàng. Vương Ngọc, đương nhiên rồi, ta biết, có thể được thì được, không được thì thôi, ngươi đừng làm khó chính mình, bất kể như thế nào, ta đều cảm tạ ngươi. Nàng lại cùng Tô Lan đụng đụng ly, đem cái ly bên trong rượu mơ uống xong, lại trước cấp Tô Lan cùng chính mình rót. Tô Tô còn là như vậy nhiệt tâm điệp. Vương Ngọc nói, thời đại học Tô Lan mặc dù thành danh, nhưng là từ không tự cao tự đại, cùng đồng học nhóm ở chung thực hảo, lấy giúp người làm niềm vui. Trương Thán ngươi đều giúp đâu? Tô Lan nghi hoặc, hỏi, ta giúp Trương Thán cái gì? Không là ngươi giới thiệu Trương Thán vào kịch tổ sao? Không phải hắn một cái mới vừa đại học tốt nghiệp trẻ tuổi người, còn có thể làm này cái đại nhất cái kịch biên kịch à? Vương Ngọc có thể nghĩ đến lớn nhất một loại khả năng, liền là làm vì diễn viên chính Tô Lan giới thiệu Trương Thán vào tổ, dù sao cũng là đồng học một trận, khả năng giúp đỡ còn là sẽ giúp, huống chi Tô Lan là cái rất nhiệt tâm người. Tô Lan nghe vậy, cười nói, hắn cũng không là ta giới thiệu vào tổ, hắn là này bộ kịch biên kịch, là chủ diễn chi nhất, ta giới thiệu không được. Phản mà ta là hắn giới thiệu vào tổ. Vương Ngọc cười nói, Tô Tô ngươi liền đừng kiêm nhường, Trương Hải Vương ngươi đều giúp, ngươi quá thiệt lương. Tô Lan, ta không kiêm tốn, ta có thể bắt lại hiện tại này cái nhân vật, may Trương Thán. A. Vương Ngọc kinh ngạc. Tô Lan, là thật, này bộ kịch thứ nhất biên kịch là hắn, này cái hạng mục cũng là hắn kéo lên, nghe nói đạo diễn cùng nhà sản xuất đều là hắn tìm. Hắn cùng đạo diễn để cử ta mới có này cái cơ hội casting. Hắn so chúng ta nghĩ lợi hại nhiều. Nàng một bên nói, một bên chính mình cũng âm thầm kinh ngạc, mặc dù này đó nàng đều biết, nhưng là nhiều khi nàng luôn là xem nhẹ, cảm thấy Trương Thán tại kịch tổ tồn tại cảm không cao, thường xuyên không thấy được người, thậm chí không có khác một cái biên kịch lão ngô đợi thời gian nhiều, cho nên vô ý thức cảm thấy hắn không quan trọng. Nhưng, chính như vừa rồi nàng chính mình nói, như vậy đại nhất cái hạng mục, kỳ thật là hắn kéo lên. Vương Ngọc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật không nghĩ tới, Trương Thán hôn như vậy mở, hắn ra tại Phổ Giang, hẳn là có chút thế lực đi. Đại học thời điểm nàng mặc dù cùng Trương Thán gặp nhau không nhiều, nhưng là xem tại mắt bên trong, hắn tiêu tiền như nước, có thể suy ra ra thế không sai. Tô Lan, ta đây liền không biết, nhưng là hắn làm này mấy cái hạng mục khẳng định là bằng chính mình bản lãnh. Vương Ngọc do dự một chút, nhưng vẫn là nói, Tô Tô, ngươi tựa hồ đối với Trương Thán ấn tượng cũng không tệ lắm. Ngươi quên, hắn ngoại hiệu gọi cái gì? Tô Lan nháy mắt mấy cái, nàng làm sao có thể quên, nhưng là, kỳ thật, người khác cũng không tệ lắm. Nay đoạn thời gian tiếp xúc xuống tới, nàng phát hiện Trương Thán cũng không có nghe đồn bên trong như vậy không chịu nổi, xoáy liền không nói, có tài hoa, làm việc ổn trọng, kịch tổ bên trong như vậy nhiều xinh đẹp nữ hải, không thiếu hướng hắn xung xoe, nhưng không nghe thấy hắn có không tốt phong bình, người người đều thực tôn trọng hắn. Nhất quan trọng nhất là, hắn thực có ái tâm, ai có thể nghĩ tới hắn tự trả tiền mở một nhà đêm khuya nhà trẻ, chuyên môn hủy trị những cái đó buổi tối không đại nhân chiếu cố tiểu hải tử. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Không phủ nhận rất nhiều người có ái tâm, yêu cầu thời điểm cũng nguyện ý bỏ tiền, nhưng chỉ là nguyện ý bỏ tiền mà thôi, ngươi làm bọn họ đi chiếu cố, bọn họ nhất vạn cái không đồng ý chính như phụng dưỡng lao nhân, tử nữ nguyện ý bỏ tiền, nhưng nghĩ đều là giao tiền cái gì sự tình mặc kệ. Là sao? Vương Ngọc từ chối cho ý kiến, nàng cùng Trương Thán tiếp xúc không nhiều, liên quan tới Trương Thán rất nhiều nghe đồn đều là tin đồn, có lẽ chính như Tô Lan nói, Trương Thán kỳ thật người không sai, nhưng là, người không sai cùng cặn bã cũng không mâu thuẫn, một người hoàn toàn có thể cụ bị hai loại bất đồng đặc biệt tính chất. Nàng có tâm lần nữa nhắc nhở Hạ Tô Lan, không muốn bị Trương Hải vừng dưỡng, nhưng lời đến khỏe miệng, còn là chưa nói. Đừng nhìn Tô Lan ngốc bạch ngọt bộ dáng, nhưng người rất tinh minh, lời nói một lần là được, nói nhiều làm cho người ta ngại. Hơn nữa, nàng không sẽ thật cảm thấy Trương Thán có thể đuổi theo Tô Lan, kém quá nhiều. Hai người một bữa cơm ăn đến hơn 8 giờ tối. Đi quán ba sao? Vương Ngọc gần ẩn có chút hưng phấn. Tô Lan không do dự, cự tuyệt. Nàng nếu là đi, mạng lưới bên trên lập tức liền sẽ có tin tức tuôn ra tới, tiêu đề khởi là Tô Lan đêm khuya mua say nghị không mở, hư hư thực thực bị ném bỏ nói bye bye. Vương Ngọc, ai, đương minh tinh kỳ thật cũng phiền, bình thường người có thể chơi, các ngươi đều muốn cố kỵ. Tô Lan cười nói, cho nên chúng ta phải học được cảm ơn a, đương minh tinh cấp ta thực hiện tài vụ tự do cùng truy đuổi mộng tưởng cơ hội, tự nhiên muốn từ bỏ một ít mặt khác đồ vật, không thể tổng nhìn chằm chằm mất đi này đó xem, càng hẳn là chân quý được đến. A Tô Tô ngươi xem hảo thấu triệt. Vương Ngọc cười nói, hai người không đi quán bar, mà là đi ca hát, thực sung sướng a. Cho các nàng điểm đồ uống cùng hoa quả dương châu ngồi tại góc bên trong, như cái tiểu tức phụ tựa như, sầu mi khổ kiểm. Thật là khó nghe a. Ai có thể thả ta đi ra ngoài? Ta muốn đi ra ngoài. Cứu mạng nha. Như thế nào sẽ có người ca hát như vậy khó nghe? Ngày mai năm càng, ta tuyệt đối làm đến. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 174, Hải Vương tu dưỡng. Tiểu Hồng Mã đêm khuya học viện, một cỗ xe máy điện dừng tại cổng học viện. Lý sư phụ, ăn sao? Lái xe nam tử cười chào hỏi cửa ra vào xem bản tin thời sự Lao Lý. Lao Lý nghe vậy xem liếc mắt một cái, nhận ra này là Tiểu Thiến ba ba. Ai, tới rồi, đưa Tiểu Thiến đâu? Đúng a, ngài bận rộn. Tiểu Thiến, mau vào đi thôi, 3 tháng 3 năm 11 giờ tới tiếp ngươi, chơi mệt liền đi ngủ được không? Hảo. Tiểu Thiến có màu lam cặp sách nhỏ vào học viên, trước kia mỗi lần bị đưa tới học viên, nàng tổng sẽ nhịn không chịu khóc, nhưng là hiện tại nàng thay đổi lợi hại, đã rất lâu không khóc. Diêu thúc thúc ngài hảo. Một cái tiểu nam hài đứng tại viện tử bên trong, hướng chính chuẩn bị rời đi Tiểu Thiến ba ba chào hỏi. Là Giang Tân a, ngươi hảo, hôm nay là ngươi bà bà đưa người tới sao? Là ta mụ mụ đưa tới, ngài yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Thiến. Giang Tân tiến lên đi hai bước, hoàng hôn dần dần dày, viện tử bên trong sáng lên đèn, hắn vừa vặn đứng tại đèn hạ, Tiểu Thiến sợ đen, chủ động đi đến hắn bên cạnh, kéo lấy hắn vào áo, chuẩn bị Giang Tân bắt lấy tay nhỏ, giữ tại lòng bàn tay bên trong. "Hảo hảo, cảm ơn ngươi a, ngươi thật hiểu chuyện." "Đúng, ta hảo mấy ngày không thấy được ngươi ba ba, hắn có phải hay không có sự tình giả?" Giang Tân sắc mặt tạm đạm, nói, "Hắn buổi tối lái xe ngã một phát, chân bị thương." "A, cái gì thời điểm sự tình? Ta vẫn luôn không nghe nói, tổn thương trọng không trọng? Quan trọng sao?" "Thúc thúc ngài yên tâm, hảo vài ngày trước ngã, không là rất nghiêm trọng, đã hảo." "Vậy là tốt rồi, ta chờ hạ gọi điện thoại cho hắn." "Ai u, ta muốn đi làm, Giang Tân, cảm ơn ngươi." Hai cái tiểu bằng hữu hướng lái xe rời đi hắn phất tay. Giang Tân túi đầu xem liếc mắt một cái Tiểu Thiến, dắt nàng tay nhỏ trở về. Tiểu Thiến không phải thực hiểu, nhưng vẫn hỏi, "Giang Tân ca ca, ngươi ba ba bị thương sao?" Giang Tân sờ sờ nàng đầu nhỏ nói, "Không có việc gì." "Giang Tân ca ca, ân, cùng ngươi nói cái sự tình." "Hảo a, ta mụ mụ có tiểu bảo bảo." "A, ngươi muốn làm tỷ tỷ?" "Ha ha, ngươi thật lợi hại a Tiểu Thiến, ngươi liền muốn làm tỷ tỷ." "Hi hi hi." Nay một đêm, tiểu hồng mã học viên bên trong tiểu bằng hữu đều biết Tiểu Thiến muốn làm tỷ tỷ, này cũng không đắc, phảng phất các nàng là Tiểu Thiến, cũng sắp có cái tiểu tùy tùng tựa như. Có hai cái tiểu bằng hữu vì này điên cuồng. Một cái là Tiểu Bạch. Nàng như bị điên khắp nơi ồn ào, ngay lập tức chạy tới nói cho Trương Thán, hưng phấn vô cùng, hơn nữa buổi tối út sắp Mã Lan Hoa bụng bên trên nghiêng thai lắng nghe. Mã Lan Hoa không rõ nàng mê hoặc hành vi, hỏi nàng tại làm cái gì, nàng nói tại nghe có hay không có tiểu bảo bảo tại bên trong, sau đó, nàng không thể tránh khỏi cứu mụ tức một trận cái mông nhi. Cứ việc bị đánh, nhưng này cái qua hoa tử kiên định cho rằng cứu mụ mang bảo bảo, bởi vì nàng đều nghe được lạ, nàng bụng bên trong cô lô vẫn luôn tại vàng, khẳng định là có cái bảo bảo tại bên trong. Một cái khác là Đàm Hỉ Nhi. Này cái hoa không có đi tìm Trương lão bản chia sẻ, mà là gắt gao cùng tại Tiểu Thiến bên cạnh, lặp đi lặp lại hát bài hát ca tụng, lặp đi lặp lại căn dặn, cái gì ngươi muốn làm tỷ tỷ ngươi biết sao, ngươi muốn làm rất tốt ta, ta hảo muốn làm tỷ tỷ a, ngươi muốn bảo vệ tốt tiểu muội muội a, tỷ tỷ thật là lợi hại thật vất vả, ngươi phải cố gắng lên a. Châu Châu, lại đây, lại đây. Dương Châu hấp tấp chạy tới, tâm tình tương đương hạ tỷ, bởi vì gọi nàng là Trương lão sư, mà lại là vừa tới kịch tổ Trương lão sư, bình thường này cái thời điểm Trương lão sư gọi nàng, chỉ có một việc, kia liền là hối lộ nàng, dùng mỹ thực. Hắc hắc. Quả nhiên chỉ thấy Trương lão sư theo xe bên trong lấy ra một cái đóng gói tinh xảo hộp cơm, giao cho nàng nói, "Là ngươi thực thích ăn trứng đánh đường." "Cô lỗ." Dương Châu không tự chủ nuốt nước miếng. Mặc dù tại Trương trước mặt lão sư nàng đã không tính là cái tiểu nữ tử, các loại tham ăn diện mục đều bị hắn xem qua, nhưng là, đương mặt nuốt nước miếng, thanh âm còn như thế đại, vẫn như cũ thẹn thùng. Nhưng, mặt hồng là không có khả năng mặt hồng, thu tay lại càng là không có khả năng thu tay lại. Nàng muốn ăn. "Cảm ơn Trương lão sư." Nàng rất kỳ quái, vì cái gì Trương lão sư mỗi lần đưa nàng mỹ thực đều là nàng yêu nhất, dẫn đến nàng căn bản không có cách nào cự tuyệt. Đặc biệt là vừa mới bắt đầu mấy lần, đối mặt này cái xa lạ xoáy khí nam nhân, nàng là thật thực rụt rè, thật hảo muốn cự tuyệt, nhưng đưa là nàng muốn ăn nhưng ăn không nổi phổ giang món ăn nổi tiếng. Ai, nàng liền là này dạng quỷ Trương lão bản dạy ra màu đen hạ. Xách hộp cơm, hấp tấp về đến Tô Lan nghỉ ngơi phòng, Dương Châu một bên ôi ôi ngây ngô cười, một bên đánh mở hộp cơm, một cổ hương thơm xông vào mũi, nàng cười càng vui vẻ. "Trương lão sư ngươi là không biết nói, tối hôm qua Tô Tô tỷ cùng Vương Ngọc ca hát đến 12 giờ. Thiên a, hai người bọn họ người theo hơn 8 giờ hát đến 12 giờ, chỉnh chỉnh 4 cái giờ. Nói là định 4 cái giờ phân ăn." Không hát xong lãng phí. Ta vẫn cho là Tô Tô tỷ ca hát không dễ nghe, không nghĩ đến còn có so với nàng khó nghe hơn. "Trương lão sư ngươi xem ta quần thâm mắt, ta tối hôm qua cả đêm ngủ không ngon, nhắm mắt lại liền là Tô Tô tỷ cùng Vương Ngọc tại ca hát, hảo say mê bộ dáng." Trương Thán lấy ra tiểu sách vở, a không, là lấy ra màu đen điện thoại, đánh mở cuốn sổ, lén lút ghi chép lại này đó chi tiết. "Yêu thích ca hát, khó nghe, không phô trương lãng phí." Đóng lại, lại đánh mở khác một cái cuốn sổ, đồng dạng ghi lại một ít đặc thù. "Tự tin, ca hát so Tô Lan hảo, ác miệng, đối Vương Ngọc không cảm thấy bốc lên." Xác nhận đối đồ ngọt tình hữu độc chung. Sau đó lại mới xây một cái cuốn sổ, tiêu đề viết là Vương Ngọc, viết xuống mấu chốt từ. "Khuê mật, yêu thích ca hát, nhưng khó nghe, siêu cấp khó nghe, tính cách hoan thoát, mật ngọt tự tin." "Trương lão sư ngươi hảo bận điệu a." Một bên ăn một bên nhà dánh Dương Châu thấy Trương Thán vội vàng điện thoại đánh chữ, cảm thán nói. Trương Thán bất động thanh sắc đưa di động thu hồi tới, cười nói, "Chúng ta đương biên kịch, chơi liền là văn tự, nhiều khi linh cảm tới, muốn tùy thời tùy chỗ ghi lại, không phải qua liền quên." Dương Châu con mắt một lượng, "Trương lão sư ngươi là tới linh cảm sao? Viết kịch bản sao?" Trương Thán gật đầu nói, "Đúng. Tới linh cảm, ta muốn cảm tạ ngươi, là ngươi lời nói mới rồi xúc động ta, cảm ơn ngươi Châu Châu." Dương Châu đại hỉ, không nghĩ đến chính mình còn có loại này bản sự, có chút rụt rè nói, "Kỳ thật ta không nói cái gì, đều là tại nhà rảnh." Trương Thán, không dám gật bừa. "A, liền là ta nghiêm trọng không đồng ý ngươi." "Châu Châu, ngươi đừng xem thường nhà rảnh, thường thường nhà rảnh chứa rất lớn tin tức lượng, là một người nội tâm chân thật nhất ý tưởng. Trong lòng chân thật nhất, đương nhiên cũng liền càng có thể xúc động nội tâm." "Châu Châu, ta thật muốn hảo hảo cảm tạ ngươi, ngươi đừng nhìn ta nhóm đương biên kịch thực phong quang, nhưng này là mặt ngoài." Sau lưng chúng ta thường xuyên bởi vì linh cảm khô kiệt đau khổ không chịu nổi. Đây cũng là ta thích cùng ngươi nói chuyện phiếm nguyên nhân, cùng ngươi nói chuyện phiếm không chỉ có vui sướng, hơn nữa mỗi lần đều có thu hoạch. Trương lão sư đem nàng nói quá tốt rồi, làm Dương Châu không tự tin lên tới, nhưng ta liền là cái đại học tốt nghiệp nữ hải tử. Trương Thắng ngắt lời nói, ba người hành, tất có ta sư. Châu Châu, trên nhiều khía cạnh, ta muốn hướng ngươi học tập, tỉ như, ngươi lạc quan, ngươi đối sinh hoạt yêu quý. Một lời nói, đem Dương Châu nói tâm hoa nộ phóng. Nàng liền là cái tiểu trợ lý, Lệ tỷ an bài tại Tô Tô tỷ bên cạnh tiểu nha hoàn. Chưa từng nghĩ qua chính mình có tác dụng lớn như vậy, hoa, kia về sau muốn thường thường cùng Trương lão sư nói chuyện thiếm, Trương lão sư nhiều vất vả a, văn tự công tác người thật thật khổ, hắn như vậy xoái, vạn nhất sớm sớm dụng tóc địa Trung Hải làm sao bây giờ, nàng thân là bề ngoài hiệp hội thâm niên hội viên, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ kéo hắn một bà. Nay một khắc, Dương Châu đối đã từng tính kế Trương lão sư mà hổ thẹn không thôi, rõ ràng chỉ đóng 150 lần cửa, nhất định phải nói thành là 200 lần, Dương Châu, ngươi thật không phải là người. Ngươi muốn nói xin lỗi. Dương Châu nghe từ nội tâm kêu gọi, nghĩ muốn nói xin lỗi, đột nhiên điện thoại vang, xem xuống tới điện biểu hiện, là cái không thể cự tuyệt điện thoại, chỉ có thể đem xin lỗi tạm thời áp sau. Trương Thán không lên tiếng, ra hiệu Dương Châu trước nghe điện thoại. Uy Chu bộ trưởng ngài hảo, ta là Dương Châu. A, hảo hảo, ta nhất định chuyển cáo cho Tô Tô tỷ. Không có việc gì, không cần thực xin lỗi, Tô Tô tỷ nói, mặc kệ kết quả như thế nào dạng, đều thực cảm tạ ngài. Đúng, hảo hảo, tài kiến. Điện thoại mới vừa quải, lập tức lại tới một cái, cũng là cùng một cái sự tình. Chờ Dương Châu tiếp điện thoại xong, Trương Thán cảm thán nói, Châu Châu ngươi còn nói ta công tác bận rộn, kỳ thật ngươi càng bận rộn. Ta công tác là từng cái, mà ngươi là linh linh phái thoái, làm rất nhiều, nhưng một ngày tổng kết thời điểm lại phát hiện không có làm cái gì. Dương Châu để điện thoại di động xuống, tràn đầy đồng cảm, đúng vậy à, còn là Trương lão sư ngươi hiểu biết, bất quá trợ lý liền là này dạng, thông tục nói, liền là đi theo nghệ nhân bên cạnh sát người phục vụ viên. Trương Thán, ta không là có ý nghe ngươi điện thoại, nhưng vừa rồi khó tránh khỏi nghe được đôi câu vài lời, hảo giống như gặp phải khó khăn. Cái gì sự tình? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ai Dương Châu nói, xem bộ dáng không tính toán giấu giếm nửa điểm, còn là Vương Ngọc sự tình, nàng tại Phổ Giang đài truyền hình có cái nghiệp vụ, nhưng là gặp được khó xử, Tô Tô tỷ đáp ứng giúp nàng, liên hệ mấy cái tại đài truyền hình người quen, vừa rồi liền là bọn họ gọi điện thoại tới. Như thế nào? Giải quyết không được. Ân, bọn họ nói không chen lời vào. Ai, Tô Tô tỷ liền là quá nhớ tình bạn cũ, cái gì đều chịu rút, cái này sự tình xem bộ dáng là thật không thể rút. Trương Thán một chút liền rõ ràng, Vương Ngọc tới Phổ Giang công vụ đi công tác, đại khái liền là cái này sự tình, cùng Phổ Giang đài truyền hình có quan hệ, sự tình làm không thuận, thỉnh Tô Lan hỗ trợ, nhưng là Tô Lan quan hệ không đủ, không giúp được. Hắn nói, cho nên ta để ngươi nói một chút đâu, Phổ Giang đài truyền hình ta có quan hệ, nói không chừng có thể giúp đỡ điểm bận điệu. A, Trương lão sư có nhận biết Phổ Giang đài truyền hình người? Đúng à, ngươi quên, hiện tại truyền gia đảo Môi Hùng, liền là chúng ta cùng Phổ Giang đài truyền hình hợp phách, cho nên nhận biết bên trong một ít người, nhưng ta cũng không thể đánh được, rốt cuộc đại gia các phụ trách một khối, có thể người ta quen biết không quản được như vậy nhiều, cũng có khả năng. Hảo a hảo a, Trương lão sư, sự tình là này dạng. Theo Dương Châu nơi này cách mở, Trương Thán mèo đến Trương Đồng Thuận phía sau, nhìn chằm chằm camera bên trong xem, Tô Lan chính tại cùng Trần Phi Nhã diễn đối thủ diễn. Trần Phi Nhã tính là đại mỹ nữ, nhưng là cùng Tô Lan đứng chung một chỗ, vẫn cứ bị áp một đầu. Trương Đồng Thuận quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi, nghe nói không? Cái gì? Trương Thán hỏi, một câu nói không đầu không đuôi này, liền không thể một câu lời nói xong sao? Hôm nay có cái phú nhị đại đến kịch tổ tới, nghĩ tặng hoa cấp Tô Lan. A này sự tình a, ta nghe nói bị loạn côn đánh ra. Ha ha, nói mỏ, chúng ta không là dã man nhân, lão hồ đem người khuyên đi, chủ yếu là Tô Lan không để ý nhân gia tự chuốc nhục nhã, tạm thời liền đi. Cho nên, hảo cô nương đại gia đều nhìn chằm chằm. Này có khác thâm ý một câu lời nói, Trương Thán đương nhiên nghe hiểu. Cút. Nay điều qua, buổi sáng liền này dạng, ăn cơm trước, buổi chiều 1 giờ bắt đầu. Trương Đồng Thuận cầm đại loa giống to, đem bên cạnh Trương Thán giật mình. Dương Châu ngay lập tức chạy tới Tô Lan bên cạnh, cho nàng đưa nước, đưa thượng tiểu trợ lý quan tâm. Đài truyền hình có trả lời điện thoại tới sao? Tô Lan có chút mệt, nhưng còn là ngay lập tức quan tâm nói. Dương Châu cùng nàng hướng nghỉ ngơi phòng đi, nói, có, Chu bộ trưởng cùng Đường bộ trưởng đều trở về điện thoại. Như thế nào dạng? Tô Lan dừng lại bước chân, mong đợi dò hỏi. Này hai người là nàng tại đài truyền hình cuối cùng quan hệ, nếu như bọn họ không giúp được, kia nàng cũng không biện pháp. Bọn họ nói không biện pháp. Tô Lan một trận thất vọng. Vậy coi như, ăn cơm trước đi. Dương Châu do dự một chút, nói, Tô Tô tỷ, có người có thể giúp một tay. Tô Lan kỳ quái nhìn nàng một cái, hỏi, ai? Người bằng hữu sao? Dương Châu liền vội vàng lắc đầu, nàng chỗ nào có như vậy có năng lượng bằng hữu, bất quá, nghĩ đến Trương lão sư cùng nàng cùng chung chí hướng, bọn họ đương nhiên là bằng hữu, mà lại là hảo bằng hữu, vì thế lại lòng tin tràn đầy gật đầu. Hai người về đến gian phòng, bàn bên trên đã dọn lên cơm trưa, nhưng là Tô Lan không cái gì khẩu vị, này mấy ngày nàng khẩu vị không tốt, thân thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Người bằng hữu thật có thể giúp một tay. Muốn không ngươi nói xem. Ha ha, có thể, Tô Tô tỷ, ta buổi sáng hỏi hắn, hắn nói hắn có thể làm được. Thật à, Châu Châu, ngươi thật lợi hại nha, ngươi cái gì bằng hữu? Bạn trai? Không không không, không là bạn trai, ta đều độc thân rất lâu. Đó là ai? Muốn không ta trước cùng hắn nói. Xin nhờ một chút. Ha ha ha, Tô Tô tỷ, kỳ thật ngươi cũng nhận biết, là Trương lão sư. Trương lão sư? Cái nào Trương lão sư? Trương Thán, Trương lão sư. Ngươi gần nhất cùng hắn đi rất gần a. Cảm ơn mọi người khen thưởng, cụ thể khen thưởng danh sách như sau. Uyển Sơn 1975, 500 tệ. Cũ vào tay, Mr. Cường 2000 tệ. Nhân sinh như mộng 519333 1100 tệ. Thật Tam Quốc vô song, tìm thật 2007, tại Jess, Lý Dế Tây, ủy kiến sầu bọc 1000 tệ. Rượu thuốc lá trà mỹ nữ sách đều không thể âm 800 tệ. Quá hai chân nhân hắn đồ đệ 700 tệ. Vì mộng mà kiên định 500 tệ. Nhà có sữa bao, một sách tươi 200 tệ. Từ Trinh, thư hữu 202008171444438355, không có miêu miêu miêu 1, thư hữu 161201091943334, phong nữ gian, rất trắng à, vào đồng choi trang, lạnh đường hạ cảnh sơ, ngày rằm thư hữu, tuấn cũng ca ca 100 tệ. tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 175, cũng không dễ dàng. Tỷ tỷ. Cắt. Tiểu Thiến một mặt dấu chấm hỏi, chung quanh nhìn nhìn, không sai, Trình Trình tựa như là tại kêu nàng tỷ tỷ. Này cái mơ hồ tiểu bằng hữu. Tỷ tỷ. Trình Trình lại gọi một câu, này hồi Tiểu Thiến có thể khẳng định, gọi là nàng. Tiểu Thiến rất vui vẻ, lần thứ nhất có tiểu bằng hữu gọi nàng tỷ tỷ, dị vãng đều là gọi nàng tiểu bất điểm, gọi nàng tiểu muội muội. Nghĩ đến về sau mụ mụ sinh bảo bảo, mỗi ngày đều có người gọi nàng tỷ tỷ, nàng càng thêm vui vẻ. Mau tới, tỷ tỷ dẫn ngươi đi chơi. Tiểu Thiến cao hứng dắt mơ hồ Trình tay nhỏ, mang nàng chạy đến viện tử bên trong, tìm kiếm dấu tại đống cỏ bên trong y gọi tiểu côn trùng. Tiểu Bạch Trình Trình phát hiện tiểu Bạch một hàng, các nàng chính đứng tại cây ngô đồng phía dưới, thấu qua tường vây bên trong hàng rào sắt, quan sát bên ngoài đi người. Chúng ta đi tìm nàng. Tiểu Thiến nói. Không chỉ có tiểu Bạch tại, nàng bên cạnh cùng Lưu Lưu bên cạnh cùng Đàm Hỉ Nhi. Sắc trời đã tối xuống, chỉ có nơi xa một mặt tà dương còn quật cường không có rút đi. Tiểu Hồng Mã học viên cùng bên ngoài đường cái đều sáng lên đèn, vừa vặn có một trản lạc tại mấy cái tiểu bằng hữu chỗ đứng. Giờ phút này, các nàng đối diện bên ngoài đi qua con ma men nhóm chỉ trỏ. Tiểu Bạch tại dùng tiếng địa phương ca hát, a hoài, a a hoài, con út muốn ngủ cáo cáo a hoài, a hoài, người ba ba khẩn đấu không trở lại, hư, mụ mụ cho bú sữa, ngoan. Lưu Lưu cùng Đàm Hỉ Nhi nghe không hiểu, nhưng cảm thấy thực hảo chơi, cười hì hì đứng ở bên cạnh xem. Tại bên ngoài tường rào, cùng thượng một lần phun tiểu tỷ tỷ đồng dạng, say ngã hai cái thanh niên, phục tại góc tường nằm ngáy ho ho. Cùng với tiểu Bạch tiếng ca, ngủ rất say sưa. Hì hì, hì hì a, hì a hì a hì a. Người ba ba khẩn đấu không trở lại. Mấy cái tiểu bằng hữu một bên vây xem, một bên hướng hán tử xem nhóm chỉ trỏ. Nhân gian nếu là tỉnh lại phát hiện này một màn, khẳng định muốn xấu hổ chết. Giang Tân chạy tới, "Tiểu Bạch, ngươi lại tại này bên trong lịch ngậm, mau trở lại." Lưu Lưu Trình Trình, "Đều mau trở lại." Tiểu Thiến hiếm lạ chỉ vào người bên ngoài nói, "Giang Tân ca ca, ngươi xem, bọn họ ngủ lạp, Tiểu Bạch ca hát hống bọn họ đâu." Giang Tân đem các nàng đuổi đi, "Đi mau đi mau, có hán tử say tại này bên trong, bọn họ rất nguy hiểm, không muốn tại này bên trong xem, trở về." "Tiểu Bạch, chớ hát nữa ba." "Chu cái gì sao?" "Đừng hát, mau trở về, bọn họ tỉnh sẽ đánh người." Bọn họ mặt cùng dưa hấu đồng dạng tròn. Tiểu Bạch ý đồ chuyển rời chủ đề. Lưu Lưu gật đầu phụ họa, bọn họ bụng cũng cùng dưa hấu đồng dạng tròn. Tiểu Thiến nói, bọn họ ngủ cùng dưa hấu đồng dạng ngọt. Được rồi, đi mau. Giang Tân đem các nàng một đám xếp đi. Mã Lan Hoa, thỉnh ngươi hiện tại liền nở hoa ba tiểu Bạch nhảy nhảy nhót nhót hát đi. Mặt khác tiểu bằng hưu thấy thế, nhao nhao nhảy nhảy nhót nhót, cười toe toét ồn ào. Mã Lan Hoa, nở hoa nở hoa. Ngươi có mở hay không hoa tà tăng khí lạc? Chỉ còn lại có chậm một nhịp Trình Trình, nàng ngẩng lên đầu nhỏ nhìn chằm chằm Giang Tân, Giang Tân cũng cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm nàng, ngươi còn không đi? Trình Trình tay nhỏ nhất chỉ, nói bên ngoài này hai cái hán tử say giống như tiểu trư, sau đó vung ra bản chất tử, truy tiểu Bạch đi. Qua hoa tử nhóm rốt cuộc đi, Giang Tân thương hại nhìn thoáng qua bên ngoài ngủ thanh niên, đi cấp gác cổng Lý Bá Bá báo cáo, muốn hay không muốn quản tử hắn quyết định. Trương Thán Tô Lan rốt cuộc tìm đến. Trương Thán chính tại cùng biên kịch lão Ngô đối bản tử, vừa vặn đem sự tình nói xong, làm hắn đi trước, sau đó mới đối Tô Lan nói, ta cũng chính muốn tìm ngươi. A, vậy ngươi nói trước đi đi. Cái gì sự tình? Không có việc gì, ngươi nói, chúng ta có thể là một cái sự tình. Tô Lan không bao nhiêu thời gian, lại qua mấy phút liền muốn lên sàn quay phim, cho nên đi thẳng vào vấn đề, nghe nói ngươi biết Phổ Giang đài truyền hình người. Ngươi hôm qua hẳn là nghe Châu Châu nói Vương Ngọc sự tình, nàng hiện tại không biện pháp, đài truyền hình kia một bên liền người đều không thấy được, ngươi nếu là khả năng giúp đỡ lời nói, liền giúp một cái đi. Nàng nghĩ đến Vương Ngọc nhiều lần nói Trương Thán không tốt, phỏng đoán Trương Thán đối Vương Ngọc cũng không thế nào quan tâm, cho nên thêm một câu, này là ta thỉnh ngươi hỗ trợ, không là Vương Ngọc. Trương Thán cười nói, ta thử nhìn một chút, cũng không dám đánh cược, nhưng sẽ tận lực. Tô Lan tùng khẩu khí, cảm ơn ngươi Trương Thán. Chúng ta ai cùng ai a, không cần như vậy khách khí. Ta đây đi thôi. Đi thôi, đạo diễn nhìn về bên này mấy lần. A bye bye. Đi vài bước, chợt nhớ tới Trương Thán còn chưa nói hắn sự tình, quay đầu lại hỏi, Trương Thán ngươi muốn nói sự tình đâu? Trương Thán cười nói, không có, bởi vì cùng ngươi muốn nói là một cái sự tình, chúng ta nghĩ một hồi. Nếu là ngày trước, Tô Lan khẳng định hừ một chút, không tin tưởng, nhưng là hiện tại sao, nàng thật cảm thấy hai người nghĩ một hồi. Phổ Giang đài truyền hình, thiếu nhi nhiều lần nói. Vương Chân Bí thư Tiểu Vương đau đầu mà nhìn trước mắt lại xuất hiện ba người, bất đắc dĩ nói, "Vương tổng buổi sáng thật không rảnh, an bài hội nghị, không là cố ý không thấy các ngươi." Dẫn đầu trung niên nam nhân cười làm lành nói, ta biết, chúng ta liền là cấp a, này đều tới Phổ Giang hảo mấy ngày, liền Vương tổng người đều không thấy, Vương bí thư, ngài xem, có cái gì giữa trận nghỉ ngơi thời gian, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, chúng ta nói ngắn gọn, liền tính không thành, tốt xấu cũng cho chúng ta đem lời nói xong đi." Vương bí thư cũng làm khó, trong lòng cùng ăn 20 tựa như, hối hận lúc trước đáp ứng quá sảng khoái. Chủ yếu là không nghĩ đến Vương tổng đối này cái sự tình là này loại thái độ, bằng không hắn vô luận như thế nào sẽ không đáp ứng hỗ trợ. Này cái ta thật bảo đảm không được, các ngươi nếu là không muốn đi, ta cũng không sẽ đuổi các ngươi, dù sao cũng là lao Dương giới thiệu, nhưng các ngươi xử tại cửa ra vào, như cái gì bộ dáng, ta cho các ngươi mặt mũi, các ngươi cũng cho ta điểm mặt mũi hảo a. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Vương bí thư xem ngài nói chỗ nào đi, chúng ta đi sang một bên chờ, ngài bận rộn. Vương bí thư thấy hắn nhóm đứng ở hành lang bên trong, một cái ảnh hưởng làm việc, thứ hai đính thảm, vì thế cấp bọn họ mở một gian phòng họp, làm bọn họ đến bên trong ngồi. Cảm ơn, cảm ơn. Trung niên tổ trưởng cười đưa tiễn Vương bí thư. Một thanh niên nam tử khác đệ lại hòa khí nói, này cái Vương tổng giá đỡ như thế nào như vậy đại. Liên tính không thành, tốt xấu cũng gặp mặt đi, liền mặt cũng không thấy, không gặp qua này dạng. Tổ trưởng khoát tay, chú ý nói chuyện hành động, chớ nói lung tung lời nói, này là nhân gia địa phương, nếu như bị nghe được, triệt để liền không hy vọng. Nhưng này mấy ngày cũng quá hoang uổng. Tổ trưởng thán khẩu khí. Thanh niên nói, tổ trưởng, muốn không chúng ta trở về đi, này tình huống đã cùng công ty phản ứng, công ty hẳn là sẽ không quái chúng ta. Trở về. Ngàn dặm xa xôi bay tới, một sự tình không hoàn thành, lại dám xịt bay trở về. Cho dù có phức tạp nguyên nhân, nhưng nói ra không mất mặt sao? Chúng ta này mấy ngày khách lữ hành phí đều hơn bạn. Tổ trưởng nói. Đối diện là trẻ tuổi người, công tác không mấy năm, chịu không được này loại khí, nhưng hắn người đã trung niên, xem người sắc mặt thời điểm nhiều, bị người đương mặt mắng cầu huyết phun đầu đuổi ra văn phòng cũng là có qua, đương thời khí đến muốn đánh người, nhưng ngày thứ hai còn không phải lại vẻ mặt tươi cười tới cửa, bị khinh bỉ người ngược lại chịu nhận lỗi. Không là hắn có nhiều có thể chịu, mà là người đã trung niên, trên có già dưới có trẻ, cả nhà đều trông cậy vào hắn, hắn đã không phải là một lời không hợp liền vung tay không làm tuổi tác. Tiểu Ngọc đâu? Ngươi kia cái minh tinh bằng hữu còn có biện pháp sao? Có khả năng hay không khơi thông quan hệ? Tổ trưởng nghĩ đến Vương Ngọc nói qua thỉnh minh tinh bằng hữu hỗ trợ. Vương Ngọc lúng túng không thôi, nói, không, không thành. Tổ trưởng nghe vậy, sắc mặt thất lạc. Vương Ngọc kỳ thật thực có thể hiểu được hắn, đây là ấy này nói, thực xin lỗi, tổ trưởng. Tổ trưởng theo túi bên trong lấy ra giữ ấm ly, vặn ra cái nắp, uống hai ngụm cầu kỳ trà, nói, không muốn nói xin lỗi, này vốn dĩ liền là ngươi công tác bên ngoài sự tình. Vương Ngọc nói, nhưng là, ta bằng hữu kia vừa mới nói, nàng lại tìm người, chính tại khơi thông quan hệ, làm ta hôm nay chờ một chút, có lẽ có chuyển cơ. Tổ trưởng đã không ôm cái gì hy vọng, nhưng còn là chân thành nói câu cảm ơn. Xùy ba nho nhỏ phòng họp bên trong vang lên một tiếng cười nhạo, là mặt khác một cái chịu đủ khí thanh niên, cái gì minh tinh bằng hữu, Vương Ngọc, không muốn đánh mặt xương mạo xương mập mạp. Vương Ngọc giận dữ, Dương Lôi, ngươi cái gì ý tứ? Danh gọi Dương Lôi thanh niên mặt bên trên quải khinh thường tươi cười, nói, ta ý tứ không là rất rõ ràng sao? Làm không được liền nói làm không được, ai cũng sẽ không trách ngươi, nhưng ngươi lão nói ngươi có cái minh tinh bằng hữu, cũng không thấy ngươi hoàn thành sự tình a, lãng phí chúng ta thời gian tại này chờ. Vương Ngọc cả giận nói, chỉ ít ta tại nghĩ biện pháp, nhưng ngươi tại làm cái gì? Ngươi mấy ngày trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ, cái gì sự tình đều không nghĩ, ngươi coi là khách du lịch đâu? Dương Lôi cũng bị đâm trọn đau nhức nơi, đối chọi gay gắt, ta nghĩ biện pháp, ta có thể có cái gì biện pháp? Này loại cấp độ nhân vật là ta có thể tiếp xúc đến sao? Ta ngược lại là nghĩ người phía trước hiển thánh, nhưng ta đã không có minh tinh bằng hữu, cũng nói không nên lời khoác lác lời nói. Được rồi. Tổ trưởng ngắt lời nói, ồn ào cái gì? Dương Lôi, giữa đồng nghiệp, nói chuyện đừng như vậy khó nghe. Cùng lúc đó, Vương Chân đúng là họp. Lưu Tề tại báo cáo công tác, chim cánh cụt video mạng đứng đã chính thức báo giá, có hai bộ phương án, một là độc nhất vô nhị trao quyền, 249 vạn, 50 tập, bình quân 1 tập 5 vạn. Phương án 2 là không những nhà trao quyền, này cái muốn thấp rất nhiều, bọn họ chỉ chịu ra 120 vạn. Vương Chân hỏi, mặt khác video mạng đứng đâu? Lưu Tề cũng báo giá, nhưng là điều kiện so chim cánh cụt phải kém một chút. Vương Chân đều nói một chút, hảo có tham khảo. Lưu Tề đem đỉnh đầu một phần tư liệu giao cho nàng, nói, đều tại mặt trên. Tích lịch lịch trang web báo giá là độc nhất vô nhị trao quyền 200 vạn. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Chân xem xong đỉnh đầu tư liệu, nói, mặc dù điều kiện cùng mặt khác gã niềm so sánh cũng không đột xuất, nhưng là cùng phía trước 10 vạn nhất quý so sánh, đã khá nhiều. Lưu Tề cười nói, mặc dù chúng ta bình quân chỉ có 5 vạn nhất tập, nhưng là chúng ta một tập lúc chỉ dài có không đến 5 phút đồng hồ, cho nên so sánh lên, chúng ta tranh thủ điều kiện kỳ thật rất không tệ. Vương Chân còn có nói ra không gian, muốn tranh thủ lớn nhất lợi ích. Lưu Tề là, Vương Chân cuối cùng nói, còn người trong sạch trương thán lúc trước kiên trì, không phải 10 vạn nhất quý bán đi, đài bên trong sẽ nhìn chúng ta như thế nào, làm không tốt kiểm tra tổ người tới. Lưu Tề lúng túng không thôi, lúc trước hắn là minh sát phản đối Trương Thán người chi nhất, nhưng hiện tại, hắn từ đáy lòng nói, "Trương lão sư, ánh mắt sát thực độc đáo." Chính là lúc trước Trương Thán kiên trì muốn tại mạng lưới bên trên miễn phí tuyên bố, mới có đảo môi hùng tại mạng lưới bên trên bộc phát. May mạng lưới bên trên khởi thế, này bộ xem như đại khánh hạng mục mới không có bị chém đứt. Vương Chân thu dọn đồ đạc rời đi, đồng thời nói, "Buổi tối ước Trương Thán cùng một chỗ ăn một bữa cơm, chúng ta muốn cảm tạ nhân gia." "Nhất định nhất định." Lưu Tề nói, đồng thời tâm nghĩ, "Này là Vương tổng danh nghĩa thỉnh, hắn còn đắc mặt khác lại thỉnh Trương Thán, lấy chính mình danh nghĩa." Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 176, cầu an tâm. Vương Chân từ phòng họp ra tới, về đến chính mình văn phòng, xem đến một cái ưỡn bụng lớn trung niên nam nhân vẻ mặt tươi cười chào đón, bái nói: "Vương tổng, ngài hảo, ta gọi Chu Tiểu Bình, là Phương Trình giải trí công ty công tác nhân viên, có thể chiếm dụng ngài 2 phút đồng hồ thời gian sao?" Hắn cho rằng Vương Chân không biết hắn, lại nghe Vương Chân nói: "Ta biết người, các ngươi như thế nào còn chưa đi? Đều hảo mấy ngày đi." Chu Tiểu Bình cười bồi nói: "Sự tình không xong xuôi, không dám đi." "Vương tổng, ngài xem ngài hiện tại có thể nghe một chút sao?" Hắn sáng hôm nay vẫn luôn canh giữ ở hành lang bên trong, Vương bí thư làm hắn không muốn như vậy, không dễ nhìn, hắn liền làm Vương Ngọc cùng Dương Lôi trở về phòng họp, chính mình xử tại bên ngoài. Rốt cuộc công phu không phụ lòng người, làm hắn thủ đến. Vương Chân không đáp lời, thẳng đi đến văn phòng cửa ra vào, liền dừng tại cửa ra vào, 2 phút đồng hồ, người nói. Vương Ngọc cùng Dương Lôi cũng từ phòng họp ra tới, đứng ở một bên, Vương Chân liếc bọn họ liếc mắt một cái, ra hiệu Chu Tiểu Bình có thể bắt đầu. Chu Tiểu Bình đĩnh đạc mà nói, lời ít mà ý nhiều đem đến ý đồ nói, này đó lời đã đánh qua nhiều lần phúc cáo. Nói xong, Vương Chân gật gật đầu, ngươi có thể tại này bên trong thủ mấy ngày, ta thực khâm phục, nhưng là rất xin lỗi, ngươi một đời trước cấp ta lưu lại thực ác liệt ấn tượng, ta không có ý định lại tìm ngươi nhóm. Hiện tại, nếu đã nói, các ngươi có thể an tâm trở về Bắc Bình, chắc hẳn công ty cũng sẽ không trách tội ngươi, liền này dạng. Nàng về đến văn phòng, đóng lại cửa, Vương Bí thư đối Chu Tiểu Bình ba người nói, đi thôi, thật không cần phải này dạng quấn quýt chặt lấy, chuyện không thể làm. Chu Tiểu Bình ngầm thở dài, xem bộ dáng này chuyến đi công tác muốn không công mà lui, thật là không cam tâm a. Ba người về đến khách sạn, không khí rất nặng nề, Vương Ngọc hỏi, tổ trưởng, chúng ta hôm nay đi sao? Nay chuyến xuất hành ăn ở hành đều là nàng phụ trách. Chu Tiểu Bình không có trả lời, một người đứng tại ban công hút thuốc. Công ty kinh doanh tình huống rất kém cỏi, lại như vậy hạ đi chống đỡ không được bao lâu. Đương nhiên, hắn chỉ là cái trung tầng quản lý giả, phổ giang đài truyền hình này cái hạng mục cũng không là kéo dài tính mạng đơn tử. Trên thực tế, công ty này lần an bài mười mấy tiểu tổ đến cả nước các địa đi công tác, rộng tung lưới, có thể kéo một đơn là một đơn. Hắn không biết nói chính mình này nói riêng thành khả năng giúp đỡ công ty chống bao lâu, nhưng này là hắn duy nhất có thể đủ khả năng sự tình, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Lúc trước công ty mới thành lập, hắn liền theo cùng nhau đi tới, đến hiện tại hơn 10 năm, một phương diện có cảm tình, khác một phương diện hắn không dám thất nghiệp. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đứng dậy, xuyên thượng áo khoác, lại muốn ra cửa. Vương Ngọc hỏi nói, tổ trưởng ngươi đi đâu vậy? Hôm nay không đi, ngày mai lại nói, ta đi ra ngoài làm việc, các ngươi không cần theo tới. Nói xong cũng đi, lưu lại Vương Ngọc cùng Dương Lôi hai mặt nhìn nhau. Buổi tối, Trương Thán chuẩn bị dự tiệc, Vương Chân cùng Lưu Tể mời khách ăn cơm, chỉ thỉnh hắn, liền đảo môi hùng đạo diễn Lý Lượng đều không đến. Nay cũng nói rõ, này bữa cơm là tư nhân tính chất, tiến một bước nói rõ, Vương Chân tán thành hắn này cái người, là đối ngoại có thể nói bằng hữu này loại, mà không là công tác thượng đồng sự cùng đồng bạn. Ba người ngồi tại một cái tiểu bao xương bên trong, ít người, nhưng không khí nhiệt liệt. Nửa đường Lưu Tể đi ra một chuyến, trở về cùng Vương Chân nói, kia người còn ở bên ngoài đầu chờ. Vương Chân bất đắc dĩ nói, mặc kệ hắn. Trương Thán không biết nói bọn họ nói tới ai, tự nhiên không ra tiếng, cơm đến hồi cuối, không khí cũng đến, hắn chính chuẩn bị đem Vương Ngọc sự tình nói, miễn cho Tô Lan vẫn luôn nhớ thương. Này lúc cửa bao xương đánh mở, phục vụ viên đưa cuối cùng một món ăn đi lên. Trương Thán kỳ quái đánh giá phục vụ viên một viên, này người xuyên tay áo dài áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, ưỡn bụng lớn, như thế nào xem như thế nào không giống phục vụ viên, cũng là lão bản. Hắn cho rằng là Vương Chân nhận biết này nhà phòng ăn lão bản, bữa tiệc cuối cùng nhân ra lại đây mời rượu. Nhưng không là, Lưu Tể xem đến đối phương, lông mày nhíu lại, sắc mặt không tốt, làm sao ngươi tới? Ai bảo ngươi đi vào? Kia người cười nói, phục vụ viên đau bụng, ta lâm thời nói đùa một chút, lập tức liền đi ra ngoài. Vương tổng, Lưu tổng, các ngươi tiếp tục, ta tuyệt không quấy rầy các ngươi. Nói xong, còn hướng không biết Trương Thán cười cười, gật gật đầu. Cửa bao xương một lần nữa đóng lại, Lưu Tể bất đắc dĩ đối Vương Chân nói, này người thật là thuốc cao da chó. Vương Chân cười lắc đầu, ngược lại là cái chuyên nghiệp người. Như thế nào này là? Trương Thán không hiểu được. Lưu Tể nói, vừa rồi này người một đường theo công ty theo tới này bên trong, cầu Vương tổng làm việc. Hắn đem sự tình đơn giản lên nào hại một lần, Trương Thán nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này không là cùng một cái sự tình sao? Hắn chính muốn nói chuyện này chứ. Kia vừa rồi này người, hẳn là liền là Vương Ngọc lãnh đạo, nghe Lưu Tể nói, này người thật là kéo hạ thể diện. Tình thế có điểm biến hóa, Trương Thán đem chuẩn bị nói lời nói nuốt trở vào, đắt thay đổi sách lược. Nhưng nghĩ tới nhân gia Vương Chân chức chàng tinh anh, đùa nghịch tâm cơ phản mà đưa đến phản tác dụng, không bằng trực tiếp nói. Hắn đứng dậy cấp Vương Chân rót chén nước trái cây. Nàng không uống rượu, vẫn là Lưu Tể tại kính Trương Thán. Vương tổng, nhắc tới cũng là xảo, bên ngoài này người ta mặc dù không biết, nhưng là ta cùng hắn có chút liên quan. Mấy phút đồng hồ sau, cửa bao xương đánh mở, Chu Tiểu Bình lập tức đứng dậy, nhìn hướng ra tới Trương Thán. Hắn không biết này vị, nhưng biết là Vương Chân khách nhân. Hắn hướng Trương Thán cười cười, gật đầu ra hiệu, cho rằng đối phương là thượng phòng vệ sinh, đã thấy hắn thẳng đi đến cùng phía trước. Ăn no sao? Trương Thán quét liếc mắt một cái Chu Tiểu Bình trước người bàn ăn, một phần mỹ ý, chỉ thế thôi. Chu Tiểu Bình co quắp cười cười, nói, buổi tối ăn ít, giảm béo, ngài là. Trương Thán đánh giá hắn, tóc mai có chút hoa râm, khóe mắt có rất nhiều nếp nhăn, pháp lệnh văn cũng tương đối rõ ràng. Hắn dáng người trung đẳng, tương đối béo, nhưng là không hiện dầu mỡ. Ta gọi Trương Thán, là Vương Ngọc đồng học. Chu Tiểu Bình ha to mồm, có chút giật mình, đầu tiên nghĩ đến là Vương Ngọc nói nàng kia vị minh tinh bằng hữu, chợt phủ định, bởi vì kia là vị nữ tính. Không đợi hắn nói chuyện, Trương Thán trực tiếp nói, Vương Ngọc thỉnh ta một cái bằng hữu hỗ trợ, sau đó cầu đến ta này tới, vừa rồi ngươi cũng xem đến, ta tại cùng Vương tổng ăn cơm, vốn dĩ chính là muốn nói này cái sự tình, không nghĩ đến ngươi cũng tới. Ta đã cấp Vương tổng nói các ngươi sự, chỉ có thể nói các ngươi công ty trước kia công tác nhân viên quá không chịu trách nhiệm, đem sự tình làm quá tuyệt, hoàn toàn không để ý trưởng kỳ quan hệ. Ta đứng tại Vương tổng vị trí, cũng không sẽ chọn các ngươi. Chu Tiểu Bình liên tục gật đầu, vâng vâng vâng, ngài nói đúng. Hắn làm sao không biết nói đâu, tiền nhiệm đắc tội với người, hắn tới xin lỗi. Bản thân cái này liền là một cái tốn công mà không có kết quả công tác. Trở về đi. Trương Thán nói. Chu Tiểu Bình, không có việc gì, dù sao ta buổi tối cũng không có việc gì, chờ một chút. Cảm động chính mình, nhưng cảm động không được người khác. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi, mặc kệ có được hay không, ngày mai ta liền trở về. Trương Thán nhìn chằm chằm hắn nhìn, gật gật đầu, nói, đi về trước đi, buổi sáng ngày mai 8 giờ rưỡi, đúng giờ đến đài truyền hình, tìm Vương Bí thư, đài bên trong sẽ an bài người cùng các ngươi kết nối, về phần có thể không thể thành, xem các ngươi chính mình. A, thật, thật. Chu Tiểu Bình ngữ khí run rẩy, đầy mặt kinh hỉ. Đừng nhìn hắn thuốc cao già chó tựa như cùng, một bộ không đạt mục đích không bỏ qua bộ dáng, nhưng chính mình cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ vì cầu cái an tâm, đem có thể làm đều làm đến nơi đến chốn. Chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội, Phương An Hành, này sự tình mới có thể thành, tại thương nói thương, nếu không ngươi liền mời trở về đi. Chu Tiểu Bình lui lại hai bước, thật sâu hướng hắn bái. Cảm ơn ngài. Chờ một chút. Đỗ xe. Thiên sinh, này bên trong không thể đỗ xe. Ta gặp được người quen, phiền phức liền dừng một chút, ta ngay lập tức đi xuống. Xe taxi dừng tại phố Tây Trường An một bên, Trương Thán nhanh chóng xuống xe, hướng phía sau xa mười mấy mét mấy người hô, báo cảnh sát A3. Ba cái trẻ tuổi người ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bỏ xuống một câu biến thái cũng có người quản, sau đó đi. Trương Thắng chạy tới, chỉ thấy đường một bên lan can nơi cuộn tròn một cái nam nhân, trên người áo sơ mi trắng đầy là dấu chân, vừa rồi chịu một trận đánh. Như thế nào dạng? Còn tốt sao? Trương Thắng đỡ người, cùng Vương Chân cơm nước xong xuôi, hắn đón xe trở về, xem đến có người tại đánh nhau, đặc biệt, bị đánh người hắn nhận biết, Trình Trình 33. Nguyện phiếu bảng chúng ta vọt tới 130 danh tả hữu, sang mới cao, tiếp tục cầu phiếu phiếu a. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 177, một cái đẩy người sơ hở người. Bóng đêm càng thâm. Đã là 11 giờ đêm, nhưng là phổ Giang thành vẫn như cũ đèn dầu như ban ngày, bầu trời tinh tinh bị ánh đèn thiểm tiêu đã thất tung dấu vết, chỉ có một vòng nhàn nhạt mặt trăng khắc ở không trung, như là giả. Phố Tây Trường An lên xe lưu như rồng, cách đó không xa cờ bờ giờ cao ốc lượng tràn tràn ánh đèn, phổ Giang đại động mạch ngày đêm không thôi. Trương Thắng cùng Trình Trình 33 Mạnh Quảng Tân ngồi tại thiên dưới cầu, xem trước mắt dòng xe cộ, câu có câu không trò chuyện. Mạnh Quảng Tân là cái xa xúc, liền tại phồn hoa cờ bờ giờ bên trong công tác, danh nghĩa thượng 9 giờ tới 5 giờ về, nhưng là mỗi ngày tổng là đêm khuya mới tan tầm, là điên cuồng tăng ca nhất tộc. Nhưng công ty chưa từng làm hắn tăng ca, cũng không mặt khác người làm hắn tăng ca. Hắn tăng ca là tự nguyện, bởi vì mọi người đều tại tăng ca, hắn không thêm ban liền không đấu lại. Hắn là lập trình viên, nhất danh 35 tuổi lập trình viên. Tinh lực theo không kịp, đầu óc cũng không hiệu nghiệm, cùng tuổi trẻ thời điểm không cách nào so sánh được, cho nên chỉ có thể buổi tối tìm kiếm linh cảm. Mạnh Quảng Tân cười nói, hắn thân hình mập ra, áo sơ mi trắng cấp người cảm giác nhỏ một vòng, căng cứng tại trên người, viên viên mặt bên trên có đôi mắt nhỏ, cấp người ngu ngơ thành thật người ấn tượng. Trình Trình dài không giống hắn, Mạnh Quảng Tân nói qua, Trình Trình giống mẹ nàng, mà nàng mụ mụ, theo hắn nói đại mỹ nữ. Hai người ngồi tại thiên cầu đụ đá bên trên, mặc dù dòng xe cộ không thôi, nhưng là cầu vượt bên trên trống rỗng, cầu vượt hạ chỉ có trận trận càn quét gió thu, một cái vứt bỏ màu làm túi nhựa bị thổi lăn lộn đầy đất, theo hai người bên chân lăn qua. Điên cuồng tăng ca cũng không là lâu dài chi kế, quá thương thân thể, hơn nữa còn có Trình Trình muốn chiếu cố. Trương Thán luyện chuyển nói. Mạnh Quảng Tân cười nói, không biện pháp, hiện tại trẻ tuổi người quá lợi hại, hiện tại không đua, tương lai càng không đấu lại. Trương Thán hỏi, đua cái gì? Đương thượng chủ quản là được. Mạnh Quảng Tân nói. Trương Thán không tiện đánh giá cái gì, có lẽ Mạnh Quảng Tân nói đúng, đương thượng chủ quản cũng không cần lại cùng trẻ tuổi người đua chi nhớ. Hắn nghĩ cho tới hôm nay Chu Tiểu Bình, trước kia nghe qua tiêu thụ ngành nghề một câu lời nói, đến 35 tuổi phía trước, nếu như còn không có thăng nhiệm quản lý chức vụ, như vậy liền nhanh lên đổi nghề đi, không hy vọng đua qua từng lớp tràn vào tới trẻ tuổi người. Người không có cách nào vĩnh viễn trẻ tuổi, nhưng vĩnh viễn có người trẻ tuổi. Làm sao cùng người đánh nhau? Trương Thán hỏi nói. Mạnh Quảng Tân nói, phiền phức ngài, không muốn để Trình Trình biết. Đó là đương nhiên, ta không sẽ nói. Mạnh Quảng Tân gật gật đầu, trầm mặc hồi lâu, mới nói, bọn họ cảm thấy ta là biến thái. Kia ba người đi phía trước nói một câu, Trương Thán có nghe được. Như thế nào đâu? Trương Thán hỏi. Mạnh Quảng Tân do dự một chút, đánh mở ba lô, từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ nữ thức váy liền áo, lại lấy ra trường trưởng tóc giả. Trương Thán xem hắn. Mạnh Quảng Tân nói, ngài là đêm khuya học viên lão bản, ta không nghĩ ngài ngộ nhận vì ta là biến thái, ta nghĩ còn là cùng ngài nói rõ tương đối hảo. Ta rửa tai lắng nghe. Hôm nay là cuối tháng, ngày 28 tháng 10, mỗi tháng này ngày ta đều muốn nam giả nữ trang đi học viên bên trong tiếp Trình Trình. Trương Thắng đột nhiên nghĩ khởi, có một lần hắn xác thực xem đến Trình Trình bị một cái nữ nhân tiếp đi. Hắn nói cái này màu đỏ váy liền áo như thế nào có chút quen mắt đâu, đương thời kia cái nữ nhân xuyên liền là màu đỏ váy liền áo, đương thời hắn lấy làm kinh hãi, nhưng là tiểu liếu lao sư nói cho hắn biết kia là Trình Trình mụ mụ tới tiếp Trình Trình, hiện tại xem tới chẳng lẽ không là, nếu như không là Trình Trình mụ mụ, chỉ bằng vào Mạnh Quảng Tân hóa trang không có khả năng lừa qua tiểu liếu lao sư, trừ phi tiểu liếu lao sư cũng không nói lời nói thật. Bên hai, Mạnh Quảng Tân còn tại nói, có một đoạn thời gian Trình Trình mụ mụ sẽ định kỳ đến nhà trẻ đưa đón nàng, nhưng là sau có tới hay không, hắn thanh âm đắng chát. Trương Thán không có hỏi Trình Trình mụ mụ vì cái gì không đến, thậm chí không dám hỏi, hắn chỉ biết là Mạnh Quảng Tân cùng lão bà là ly hôn. Mạnh Quảng Tân dừng lại tại bi thương bên trong, nói tiếp, Trình Trình nhớ mụ mụ, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến này cái biện pháp, nhưng là nhà trẻ là ban ngày, ta mặc nữ trang rất dễ dàng bị người nhận ra, khẳng định sẽ bị người cho rằng là biến thái, cho nên liền lựa chọn buổi tối tại Tiểu Hồng Mã học viên tiếp nàng, mỗi tháng liền này một lần. Nàng mụ mụ làm không được, ta tới làm, mặc dù ta tổng là làm không đúng, ta cũng không biết nói Trình Trình có nhìn không ra, nhưng là nàng mỗi lần đều rất cao hứng. Thực xin lỗi Trương lão bản, ta vẫn luôn không cùng ngài nói này sự tình, nhưng Hoàng Viên trưởng cùng Tiểu Liếu lao sư các nàng là biết đến. Trương Thán ánh mắt lạc tại nhai đối diện cao cấp cửa hàng, sáng tỏ thủy tinh tủ kính bên trong trưng bày từng kiện xinh đẹp hoa lệ nữ trang, cùng cầu vượt phía dưới cái này có cách biệt một trời, nhưng là hắn cảm thấy này một cái lạc tại mặt đất bên trên càng thêm chân quý. Hắn nhặt lên màu đỏ váy liền áo, vớt ve dính vào cho bụi, đưa trả lại cho Mạnh Quảng Tân, ta có thể hiểu được, đổi thành ta, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Cảm ơn. Mạnh Quảng Tân đầy cõi lòng cảm kích, ta không là biến thái, này một điểm xin ngài yên tâm. Đương nhiên rồi, ngươi làm sao có thể là biến thái, ngươi chỉ là một cái ba ba. Mạnh Quảng Tân luôn miệng nói tạ. Trương Thán, vậy hôm nay, ngươi là muốn mặc đi tiếp Trình Trình sao? Mạnh Quảng Tân, đúng, ngài không biết nói, hôm nay rời giường thời điểm, Trình Trình liền thực vui vẻ, thực chờ mong tới đêm khuya học viên, này dạng, liền có thể nhìn thấy mụ mụ. Trương Thán nhìn đồng hồ, 23 giờ 30 phút, hắn đứng dậy nói, kia đi thôi, ngươi là tại này bên trong thay đổi trang phục, còn là tới chỗ nào? Mạnh Quảng Tân chung quanh nhìn nói, liền ở chỗ này đi, vừa rồi liền là tại này bên trong thay đổi trang phục, bị kia mấy cái tiểu hỏa tử xem đến, cho rằng ta là biến thái, đem ta đánh cho một trận. Trương Thán, ngươi về sau có thể đến học viên bên trong lại thay đổi trang phục. A, nhưng có thể sao? Có thể, ngươi không muốn để cho Trình Trình xem đến ngươi, liền tới cửa tìm lão Lý, hắn sẽ dẫn ngươi đi tìm địa phương thay đổi trang phục, ta sẽ cùng hắn nói. Mạnh Quảng Tân lại là một trận cảm tạ. Hắn lấy xuống có màu đen hai vai bao, động tác vụng về in đỏ sắc váy liền áo. Nhưng hắn dáng người mập ra, muốn đem váy liền áo bộ đi vào tương đối lao lực, Trương Thán phụ một tay mới làm xong. Hắn lại đeo lên tóc giả, lại từ túi bên trong lấy ra tấm gương cùng son môi, bắt đầu bôi. Hắn xem liếc mắt một cái Trương Thán, dừng lại đồ son môi động tác, cười xấu hổ nói, "Trương lão bản, ta này dạng có phải hay không thực buồn nôn?" Trương Thán cười nói, "Ăn ngay nói thật, theo ở bề ngoài xem, sắc thực không thể xưng là có mỹ cảm, nhưng là này phân tâm ý, là nhất mỹ." Mạnh Quảng Tân sững sờ một chút, cũng cười nói, "Ngài thật biết nói chuyện, cái thứ nhất như vậy nói." Hắn cười một tiếng, giống như mở ra huyết buồn đại khẩu, nếu là có người đi này bên trong qua, nhất định sẽ bị dọa chạy. Trương Thán nói, "Ngươi có phải hay không trước quát một chút dầu tương đối hảo?" "A đúng đúng, ta đều quên, ta này bên trong có dao cạo râu." Hắn lấy ra chạy bằng điện dao cạo râu, đem môi cùng cằm bên trên râu tra quát sạch sẽ, sau đó lại bổ trang, xếp bao, cùng Trương Thán hướng học viên đi đến. Nơi này cách Tiểu Hồng Mã đêm khuya học viên cũng liền 10 nhiều phút đồng hồ cấp trình. Hai người không nói chuyện, đến đêm khuya học viên, theo lão Lý lưu một cái lối nhỏ tiến vào. "Trương thiếu hôm nay trở về hả mượn?" Lão Lý liền ngồi tại cửa một bên hóng mát, quay đầu vừa thấy, một trương huyết buồn đại khẩu đối với hắn cười, dọa kêu to một tiếng. "Sạn sạn, cái gì đồ vật?" Đều bao tố Tiểu Bạch Xuyên lời nói, xem bộ dáng là thật dọa không nhẹ. Mạnh Quảng Tân đứng tại chỗ, xấu hổ cực. Trương Thán vội vàng nói, "Không có việc gì, không có việc gì, lão Lý, là Trình Trình ba ba." Lão Lý trấn định lại, đánh giá này cái huyết buồn đại khẩu, thở phào một cái. "Là ngươi à, hôm nay như thế nào son môi bôi như vậy nhiều?" Mạnh Quảng Tân cười xấu hổ cười, hắn cạo râu thời điểm, đem đổ hảo son môi làm hoa, cho nên sau đó lại bôi một lần. "Rất khó xem sao?" Lao Lý nói, "Tới tới tới, đến ta gian phòng tới, ta cấp ngươi xử lý một chút, ngươi này dạng đừng đem Trình Trình dọa sợ." Mạnh Quảng Tân thành thành thật thật cùng Lao Lý đi, không đầy một lát ra tới, quả nhiên thuận mắt nhiều. Trương Thán cùng hắn vào cao ốc, thấy hắn theo tiểu Liễu lao sư kia bên trong tiếp đi Trình Trình. Trình Trình tối nay không ngủ, bởi vì mụ mụ muốn tới tiếp nàng, trong lòng tiểu hạnh phúc làm nàng ngủ không được. Mỗi cách một hồi nhi, nàng liền muốn đứng lên, hướng cửa ra vào nhìn quanh, như thế nào mụ mụ còn chưa tới. Nàng nhiều lần đều kém chút ngủ. Trương Thán đưa mắt nhìn Mạnh Quảng Tân nam giả nữ trang, đưa một cái làm bằng gỗ tiểu thú đông cấp Trình Trình, đem nàng ôm đi. Trình Trình ghé vào hắn ngực bên trong, tiểu tay ôm thật chặt hắn cổ, đầu nhỏ gối lên hắn bả vai bên trên, khó được hướng Trương Thán thử thử tiểu răng sữa, cười cười. Hoa, tắc. Nàng tuổi là học viên bên trong nhỏ nhất mấy cái chi nhất, mới 3 tuổi, là cái ngốc manh tiểu muội. Có lẽ chính là này dạng, mới có thể để cho nàng khờ dại cho rằng, trước mắt này cái đầy người sơ hở người, sẽ là nàng mụ mụ. Cùng các ngươi nói cái sự tình, nguyên bản hôm nay nói năm càng, nhưng là canh thứ năm kháp hảo tạp tại một cái kịch bản điểm thượng, các ngươi khả năng sẽ nói ta đoạn trường vương, cho nên ta để cái đề nghị, tối nay 4 càng, ngày mai 4 càng, các ngươi cảm thấy như thế nào dạng? Đồng ý khấu 1, không đồng ý khấu 2, ta xem cái nào người nhiều. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc 3. Mọi người hãy ghé đọc 3. Chương 178, muốn mạng gà bang bang. Tô Lan trụ là khách sạn phòng, có phòng bếp. Giờ phút này, nàng chính tại xuống bếp, Dương Châu ở một bên trợ thủ, luôn cuống tay chân. Phòng bếp bên trong khói mù lượn lờ, không khí bên trong tung bay một cổ cay độc vị. Tô Lan liền đánh hai nhảy mũi, Dương Châu vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, Tô Tô tỷ, cấp ngươi, khẩu trang tới. Tô Lan nhanh lên đeo lên khẩu trang, lại lần nữa xác nhận máy hút khói đánh mở, đồng thời mở đến lớn nhất công suất. Người không biết còn tưởng rằng này bên trong có thứ xuyên hoa thành tiên đâu. Tô Lan xem nổi bên trong gà bang bang, không yên tâm hỏi Dương Châu, Trương Thán thật thích ăn gà bang bang. Người xác định? Dương Châu vạn phần khẳng định gật đầu, ta xác định, ta đặc biệt tìm lão Bạch nghe ngóng. Tô Lan nhỏ giọng nói, như vậy cay, cảm giác không là người ăn. Dương Châu nói, lão Bạch nói, đối bọn họ tứ xuyên người tới nói, này điểm cay không tính cái gì, Trương lão sư liền là thích ăn cay, ngươi yên tâm đi. Tô Tô tỷ, ngày mai Trương lão sư thu được ngươi tự mình làm gà bang bang, nhất định phi thường cao hứng. Tô Lan chừng nàng liếc mắt một cái, nói, kia có như vậy cao hứng? Có có. Châu Châu lại đây, ngươi nếm thử, hương vị như thế nào dạng? A. Dương Châu dọa đến lui lại ba bước, này loại cay độ, nghĩ nghĩ liền dọa người. Lại đây sao? Không muốn đi Tô Tô tỷ, ta chỉ là cái nhược nữ tử a. Ngươi là ta sinh hoạt trợ lý, thiên sinh sống lại trợ lý, lại đây. Ngươi cái gì đều có thể ăn, gà bang bang ngươi cũng không thành vấn đề. Không muốn đi, Tô Tô tỷ bỏ qua cho ta đi bốn. Nàng tình nguyện nghe Tô Tô tỷ ca hát. Lại đây nếm một ngụm lại không làm muốn ngươi mạng nhỏ. A ta gõ gà bang bang, tay đau quá, xuất huyết, ta đi thiếp miệng vết thương thiếp. Liền biết không trông cậy được vào ngươi. Tô Lan lấy xuống khẩu trang, chính mình nếm gà bang bang, trừ cay, hết thảy đều hảo. Dương Châu lại chạy về tới, thấy nàng tự mình nếm thử, vội vàng nói, Tô Tô tỷ, ngươi ăn ít một chút à, ngày mai còn muốn quay phim. Tiêu Chạy lời nói liền không xong. Biết rồi. A, như thế nào? Tô Tô tỷ, môi của ngươi, ta môi như thế nào? Thật là đỏ. Ân, có điểm cay. Hảo gợi cảm. Hừ. Hai người làm hảo gà bang bang, đóng gói mang đến kịch tổ. Trương lão sư ngươi mau tới đây bốn. Nay hồi đến phiên Dương Châu hô hoán Trương Thán, tràn ngập thành tựu cảm giác. Trước kia đều là Trương Thán như vậy gọi nàng lại đây thức ăn. Như thế nào? Trương Thán mới vừa cấp người nói xong diễn. Mau tới mau tới. Dương Châu thần thần bí bí mà đem hắn gọi vào nghỉ ngơi phòng bên trong. Trương Thán đi vào liền thấy Tô Lan, "A, Tô Tâu ngươi cũng tại. Ngươi buổi chiều diễn, buổi sáng có thể nghỉ ngơi một chút." Tô Lan lông mày chớp chớp, thế nhưng chưa cho phép gọi nàng Tô Tô, bất quá, chợt tính, nàng hiện tại thiếu Trương Thán một đám người tình đâu. "Trương lão sư, ngươi xem bàn bên trên là cái gì?" Dương Châu đem thần bí bảo trì rốt cuộc. "Là cái gì?" Trương Thán đi qua xốc lên đóng gói hạp, "A, đổng, gà bang bang." Dương Châu lập tức đối Tô Lan nói, "Tô Tô tỷ, ta liền nói đi, Trương lão sư xem đến gà bang bang nhất định thực kinh hỉ." Tô Lan có chút cao hứng, chính mình làm gà bang bang bị yêu thích, liền như chính mình bị yêu thích, em cũng không đúng, ai mà thèm đâu. "Ta cấp ngươi làm." Nàng nói. Trương Thán nuốt nước miếng, "Ha ha ha. Cảm ơn ngươi Tô Tô, như thế nào nghĩ cấp ta làm gà bang bang đâu? Ngươi cũng ăn cay sao?" Tô Lan nói, "Nghe nói ngươi thích ăn gà bang bang, ta chuyên môn cấp ngươi làm." Dương Châu nói, "Trương lão sư, ngươi không biết được chúng ta Tô Tô tỷ vì làm này cái gà bang bang, hoa nhiều ít công phu, nàng." "Ngươi còn lắm miệng." Tô Lan đánh gãy nàng lời nói. Lễ nhẹ nhưng tình nặng, Trương Thán vẫn là rất cao hứng, chỉ cần không cho hắn ăn. Nay phần gà bang bang so hắn ăn xong bất kỳ lần nào đều càng cay, còn không có ăn, không khí bên trong liền phiêu đãng một cỗ cay độc vị, đây rốt cuộc là cho người ăn, còn là muốn đem người hạ độc được. "Ngươi nếm thử xem, Trương Thán." Tô Lan nhiệt tình mời. Trương Thán nếm thử một chút, trong lòng ai nha mà ơi, này cay độ, muốn chúng độc à, nhưng không nghĩ Tô Lan xấu hổ, rất bình tĩnh lau miệng, đem hộp cơm một lần nữa cái thượng, nói, "Ân, hảo hương vị tốt lắm, nhưng là mới vừa ăn điểm tâm không bao lâu, vẫn chưa đói, chờ buổi trưa lại ăn đi, ăn với cơm." Tô Lan không xác định hỏi, "Thật ăn thật ngon." Trương Thán trái lương tâm nói, "Thật, cùng tiệm cơm bên trong gà bang bang rất khác biệt khẩu vị, rất thơm, thịt thực khẩn rất ngon." Mông cũng bắt đầu đau. Tô Lan cao hứng không thôi, dặn dò, "Kia giữa trưa nhớ đến ăn." "Nhất định nhất định." "Đúng, buổi tối ngươi có rảnh không?" "Vương Ngọc nghĩ mời ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi giúp đại ân." Kia ngày Trương Thán vì Chu Tiểu Binh tranh thủ đến một lần cơ hội, ngày thứ hai bọn họ đến đài truyền hình báo cáo chính mình phương án, cuối cùng thúc đẩy hợp tác. Vương Ngọc thế mới biết nói là Trương Thán tại này bên trong khởi mấu chốt tác dụng, giúp đại ân. Vạn vạn không nghĩ đến, Tô Lan làm không được sự tình, làm Trương Thán làm. Mặc dù là Tô Lan thỉnh Trương Thán, nhưng là Vương Ngọc cảm thấy nhất định phải thỉnh Trương Thán ăn một bữa cơm, Chu Tiểu Bình cũng mãnh liệt yêu cầu. "Này cũng không cần." Trương Thán nói. Tô Lan nghĩ đến Vương Ngọc lại ba khẩn cầu nàng, nhất định phải mời được Trương Thán, nói, "Đi thôi." Nhân ra Vương Ngọc thực chân thành. Kỳ thật Vương Ngọc cũng phát tin tức cấp Trương Thán, nhưng chỉ là phát tin tức mà thôi, không có điện thoại, càng không đương mặt nói, nàng là cảm thấy xấu hổ, phía trước vẫn luôn nói Trương Thán nói xấu, mặc dù Trương Thán chính mình không biết nói, nhưng là khẳng định có thể cảm nhận được nàng thái độ. Thường một lần Trương Thán mời nàng ăn cơm, đều đến tiệm cơm cửa ra vào, nàng lại kiếm cớ lưu, nghĩ tới đây, Vương Ngọc liền mặt bên trên nóng lên. "Nàng không thiếu ta cái gì?" Trương Thán nói, "Thật, ta làm này việc cũng không phải vì nàng." Tô Lan phảng phất bị nung đỏ khối sắt bỏng một chút, trong lòng máy động, Trương Thán này lời nói là cái gì ý tứ, nàng chỗ nào có thể không rõ, đột nhiên này tới ám kỳ làm nàng đột nhiên không kịp đề phòng, lỗ tai căn không biết nói có hay không có hồng, nhưng là nóng quá. Nàng không biết nói như thế nào trả lời, hảo tại Trương Thán rất tự nhiên nói tiếp, "Này đốn gà bang bang liền là tốt nhất cảm tạ, ta xác thực thực thích ăn gà bang bang, hơn nữa cũng rất có thể ăn cay, huống chi, làm khẩu vị như vậy hảo." Tô Lan kìm lòng không được lộ ra tươi cười, nói, "Trương Thán, ta phát hiện ngươi hết biết nói dễ nghe lời nói, ngươi đối mỗi cái nữ hải tử đều là như vậy nói sao?" "Trương Thán, dĩ nhiên không phải, rốt cuộc sẽ làm gà bang bang nữ hải tử ít càng thêm ít, tăng thêm biết ta thích ăn gà bang bang, liền càng ít, nguyện ý cấp ta làm gà bang bang, kia đại khái không có mấy cái." Tô Lan trong lòng vui vẻ tiểu nhân nhi bật đi ra, lạp lạp lạp tại ca hát, nhưng là mặt bên trên bất động thanh sắc, vẫn như cũ bảo trì đối Trương Hải Vương cảnh giác, dù sao cũng là diễn viên sao. Nàng hỏi, "Còn không có mấy người?" "Kia là có mấy cái nha?" "Hai cái." Trương Thán nói. Tô Lan không nghĩ đến Trương Thán nói như vậy tuyệt đối chính xác, ngược lại tò mò, hỏi, "Kia hai cái?" "Trương Thán, ngươi một cái, còn có một cái là Tiểu Bạch cứu mụ." Tô Lan cười nói, "Hảo hảo hảo, xem tới không ít ăn nhờ ở đâu." "Trương Thán, ta thường xuyên ăn nhờ ở đâu, nhân gia đều ghét bỏ ta, hảo tại, ngươi cũng sẽ cấp ta làm." "Tô Lan, ngươi đừng nghĩ quá mỹ a, ta chỉ cho ngươi làm này một lần, về sau không sẽ có." "Ngươi lén lén lút lút đi đâu bên trong?" Nàng lời nói chuyển hướng, nhìn hướng mèo eo chuẩn đi Dương Châu. Dương Châu không nghĩ đến nhiệt trò chuyện trạng thái hạ Tô Tô tỷ vẫn như cũ như vậy nhạy cảm, một chút liền phát hiện nàng. "Ta muốn đi phòng vệ sinh, Tô Tô tỷ." Dương Châu lúng túng nói. Tô Lan nói, "Vậy ngươi lén lén lút lút làm gì, không thể quang minh chính lớn một chút sao?" Dương Châu vừa rồi kia động tác, cực giống làm chuyện xấu người. Dương Châu trong lòng nói, "Ta còn không phải là vì các ngươi nghĩ, không muốn đánh nhiễu các ngươi nói chuyện phiếm." "Tô Tô tỷ, ta độc thân đâu?" "Độc thân cậu đã thực đáng thương, không phải ngay mặt tát cậu lương có được hay không?" Nhìn không chịu ăn. Xem hạ bình luận, khấu một đồng hài nhiều. Cho nên hôm nay buôn cảng, ngày mai tiếp tục buôn cảng. Lại cho đại gia báo cáo hai chuyện tốt, một là vận doanh quan huyện sở 1975 thân thỉnh đến một cái khoa khoa lâu hoạt động, này mấy ngày liền sẽ chính thức khởi động, nói đơn giản liền là điểm xuất phát bình đài soát tuyển 10 bản sách, vận dụng đề cử vị tuyên truyền, làm đại gia biến đổi hoa văn khen thích nhất sách bên trong cái nào nhân vật, chia cắt ký đi ân tiền, ký càng quy tắc thư hữu vẫn có, đại gia rời bước nhìn một chút, này 10 bản sách đều là đại thần sách, bán chạy bảng hàng đầu. Bao quát mại hoa tử, vận doanh quan thật phi thường lợi hại a, bất quá, muốn cùng đại thần sách đua cũng là áp lực rất lớn a, hai là tại đại gia duy trì hạ. Chúng ta nguyện phiếu bảng cùng bảng đề cử đều xông vào phía trước 100 danh, đặc biệt nguyện phiếu vọt tới thứ 88 vị, đô thị loại thứ 13 vị, không khởi, chúng ta người tuy ít, nhưng là lực lượng một điểm không nhỏ. Cố lên qua hoa tử nhóm. Cuối cùng, vạn phần cảm tạ đại gia khen thưởng, cụ thể khen thưởng danh sách như sau: Mét, giấm 11.000 tệ, tây 10.000 tệ, thiên đạo đế tôn bệ hạ 10.000 tệ, hoa tuyết sắc 10.000 tệ, vì mộng mà kiên định 10.000 tệ, nhân sinh như mộng 519.333 5.000 tệ, ngươi là vui vẻ 3.000 tệ, trọng tài chính y 2.000 tệ, huyền sơn 1.975, ạ dược chủ 1.000 tệ, chiêm ba ước 870 tệ, tô mai đảo gió 500 tệ, một sách tươi 400 tệ, nhà có sữa bao, mắt thân 200 tệ, thích đọc sách re đồ lười, đen đen tinh không, yêu ma quỷ quái, ngày rằm thư hữu, duyên gió G11, ít tháng 1540, 100 tệ, tràng khoác tăng y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta, cầu nguyệt ma môn hạ mục huynh, chương 179, thứ 500 cái. A, Trương Thán thật không cấp chút mặt mũi này a, thật là mất mặt a. Điện thoại bên trong, Vương Ngọc nghe Tô Lan nói Trương Thán không thời gian phó ước, đến thất vọng. Tô Lan tại điện thoại thảo luận, không sẽ, Trương Thán không là như vậy nhỏ mọi người, hắn là thật sự có sự tình, kịch tổ buổi tối muốn quay phim, hắn làm vì biên kịch đi không được. Ân, hảo a, ta lý giải. Tô Tô, ta sáng mai liền đi, này lần thật cảm ơn ngươi rồi, nếu là không ngươi hỗ trợ, chúng ta khẳng định xám xịt chật vật không chịu nổi. Không cần phải nói như vậy khách khí lời nói. Giúp ta cũng cảm tạ một chút Trương Thán thôi, ai, tính, ta cũng có hắn điện thoại cùng mẹ chat, còn là ta chính mình nói đi. Cảm giác ngươi rất sợ hắn. Không là sợ hắn, là ai, hảo a, Tô Tô, ta nói thật với ngươi, ngươi đừng sinh khí a. Ngươi nói sao, ta không tức giận. Kia ngày ta đến kịch tổ xem ngươi, ngươi không là làm Trương Thán tiếp đãi ta sao? Giữa trưa mời ta ăn cơm, ta đương thời bởi vì công tác nguyên nhân đi, bổ câu hắn, kỳ thật, đương thời công tác không khẩn cấp như vậy, là ta đối hắn ấn tượng không tốt, không muốn cùng hắn đơn độc ăn cơm, cho nên kiếm cớ lưu. Tô Lan tại kia vừa nghe sinh khí lại không còn gì để nói, tâm nghĩ khó trách Trương Thán không nguyện ý dự tiệc, nhân ra lại không phải người ngu, này có thể nhìn không ra. Đều đến tiệm cơm cửa ra vào, công tác lại muốn khẩn, có thể chen không ra một bữa cơm thời gian. Chợt, nàng trong lòng ấy náy lên tới, bởi vì kia lần là nàng thỉnh Trương Thán hỗ trợ tiếp đãi Vương Ngọc, cơm trưa mở tiệc chiêu đãi cũng là nàng làm Trương Thán đi, kết quả Trương Thán bị như vậy quăng, nhiều thật mất mặt ta. Nay sự tình là Vương Ngọc làm không đúng, nhưng nàng cảm thấy chính mình cũng có trách nhiệm. Buổi tối kịch tổ quay phim, Tô Lan hết nhìn đông tới nhìn tây, Dương Châu thấy thế dò hỏi, "Tô Tô tỷ ngươi tại tìm cái gì? Có xem đến Trương Thán sao?" "Trương lão sư a, hắn 6 giờ liền đi." Tô Lan nghe xong, này cái ra hỏa, thua thiệt nàng còn cấp hắn kiếm cớ, nói kịch tổ buổi tối quay phim hắn đi không được. Nàng nhịn không được, phát điều hẹ chặt đi qua, "Ta tìm biên kịch nói diễn, nhưng là không tìm được." Lao Ngô như thế nào không ở đây? Chỉ là chờ đợi một hồi nhi, Trương Thán liền trở về tin tức, Tiểu Bạch tại khóc, ta trước ca đuổi nàng, quá bán cái giờ điện thoại lại ngươi, ta kể cho ngươi diễn, Lao Ngô đối kịch bản lý giải không ta khắc sâu. Tô Lan nháy mắt mấy cái, nói diễn sự tình hoàn toàn quên, càng thêm quan tâm là Tiểu Bạch như thế nào khóc. Còn có, Tiểu Bạch khóc vì cái gì muốn Trương Thán an ủi? Nàng là hắn cái gì người? Nàng lại ngay sau đó gửi tin tức dò hỏi, Tiểu Bạch như thế nào khóc? Nay hồi Trương Thán trở về càng nhanh, dây hồi, mời ngươi tới ngươi lại không tới. Tô Lan, giờ phút này, Tiểu Hồng Mã đêm khuya học viên bên trong, một mảnh tiếng khóc, qua hoa tử nhóm khóc thành một đoàn. Tiểu Thiến bị đại gia vây vào giữa, Tiểu Bằng Hưu nhóm khóc, nàng cũng tại khóc, bị Giang Tân ôm tại ngực bên trong, ôn nhu an ủi. Tiểu Liễu lao sư cùng Tiểu Mãn lao sư nhóm đứng tại Tiểu Bằng Hưu bên ngoài, con mắt đỏ ngầu. Tiểu Thiến muốn đi, tối nay qua đi nàng liền sẽ không lại đến Tiểu Hồng Mã học viên. Tại lầu 2 viên trưởng văn phòng, Hoàng Di chính tại cấp Tiểu Thiến làm thủ tục, Tiểu Thiến ba mụ mụ đều tới, Trương Thán cũng tại. Như thế nào như vậy đột nhiên muốn đi đâu? Quá đột ngột. Hoàng Di thực không nỡ. Tiểu Thiến tới Tiểu Hồng Mã có hơn nửa năm, như vậy lâu tại cùng một chỗ sẽ sản sinh cảm tình, nhưng là hôm nay nàng ba mụ mụ đột nhiên cùng một chỗ đi tới học viên, nói muốn cấp Tiểu Thiến làm lui viên thủ tục. Không biện pháp à, ta lão bà bụng bên trong thai nhi có điểm không ổn định, phổ giang mặc dù tốt, nhưng là chúng ta sinh hoạt hoàn cảnh không tốt, lao ra kia một bên chỉ là tòa huyện thành nhỏ, nhưng là không khí hảo, sơn sơn thủy thủy, có lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Tiểu Thiến ba sổ xịt không thôi. Nguyên bản bọn hắn một nhà ba miệng phiêu tại phổ giang, hai vợ chồng đánh công kiếm tiền, Tiểu Thiến ban ngày tại nhà trẻ, buổi tối đến Tiểu Hồng Mã đêm khuya học viên, nhật tử qua bận rộn nhưng là ấm áp hạnh phúc, nhưng hắn lao bà mang thai, đã 4 cái tháng. Phổ giang sinh hoạt chi phí rất cao à, chỉ dựa vào nam nhân một cái người kiếm tiền, nhật tử qua quá khó khăn, cho nên hai vợ chồng một thương lượng, quyết định lao bà cùng hài tử trước về nhà, hài tử đến kia bên cạnh học, lao bà an tâm dưỡng thai, nhà bên trong có lao phụ mẫu có thể trông nom, so tại phổ giang làm người yên tâm, mà nam nhân tiếp tục lưu lại này bên trong dốc sức làm. Này dạng đã bớt đi sinh hoạt chi phí, lại có lợi tại lao bà dưỡng thai. Kia Tiểu Thiến về sau còn sẽ tới sao? Thủ tục đều xong xuôi, Hoàng Di không thôi hỏi nói. Tiểu Thiến ba nói, hiện tại không biết nói. Nhưng hắn nói, hai cái hài tử tại phổ giang sinh hoạt, chi phí thật cao. Hắn lao ra là Ninh Ba kia một bên, một tòa huyện thành nhỏ. Này hơn nửa năm, làm phiền ngươi nhóm, Tiểu Thiến tại này bên trong thực vui vẻ, cũng học được rất nhiều tri thức, cảm ơn các ngươi. Tiểu Thiến ba nói, cùng lao bà cùng một chỗ hướng Hoàng Di cùng Trương Thán bái. Chính là bởi vì có Tiểu Hồng Mã đêm khuya học viên, bọn họ buổi tối mới có thể an tâm làm việc, không cần lo lắng tiểu hài tử tại nhà không ai chiếu cố. Bọn họ còn biết, Tiểu Hồng Mã đêm khuya học viên là bỏ tiền ra kinh doanh, rốt cuộc hướng bọn họ thu phí tổn rất thấp rất thấp. Không cần phải nói những lời khách khí này, này là học viên hẳn là làm. Hoàng Di nói, vậy chúng ta đi thôi, tài kiến. Tiểu Thiến ba nói, tài kiến, tài kiến. Trương Thán cùng Hoàng Di đem bọn họ đưa ra cửa, đưa mắt nhìn bọn họ đi xuống lầu. Hoàng Di thở dài một tiếng, lão, không thể gặp này dạng phân biệt. Trương Thán, ngài còn trẻ đâu, nấm mốc cũng còn không gả chồng. Hoàng Di lắc đầu, không biết nói là đối Hoàng Môi Môi im lặng đâu, còn là đối nàng im lặng đâu, còn là đối nàng im lặng đâu. Nàng đem đánh mở tủ đựng hồ sơ chỉnh lý tốt, theo bên trong lấy ra một bản da đen đại bản tử, cầm lấy bản bên trên bút mực, tại mặt trên ghi chép, đống nhiên kinh ngạc nói, ai nha, vừa vặn thứ 500 cái. Cái gì vừa vặn thứ 500 cái? Trương Thán hướng nàng quyển sổ đen bên trên nhìn quanh. Tiểu Thiến là chúng ta viên bên trong rời đi thứ 500 cái hải tử. Trương Thán kinh ngạc nói, 500 cái? Có như vậy nhiều sao? Hoàng Di đọc qua thật dày bút ký bản, nói, có à, hơn 3 năm, một năm đi hơn 100 cái tiểu hải tử, lưu động tính thật cao. Ta nhìn xem. Hoàng Di đem này bản da đen bút ký bản giao cho hắn, nói, bất chi bất giác, đều như vậy nhiều tiểu bằng hữu. Bút ký bản rất lớn rất chậm, Trương Thán tùy ý đọc qua, mặt trên đều là Hoàng Di chữ viết, là nàng dùng màu đen bút mực từng chữ viết lên, mỗi một cái tiểu bằng hữu đều có ghi chú rõ tên, quê quán, tuổi tác, giới tính từ từ, còn có ảnh chụp. Này đó ảnh chụp không là này loại chứng kiện chiếu, mà là tiểu bằng hữu nhóm ảnh sinh hoạt, một đám đều là cười mặt, thực ngây thơ tươi cười. Có thể thấy được, bối cảnh đều là tại tiểu Hồng Mã học viên chụp, hơn nữa đều là lấy học viên đại môn làm bối cảnh, một chỉ màu đỏ lao nhanh tiểu mã, bốn vo dâng lên, tại trước mặt nó là các loại biểu tình tiểu bằng hữu nhóm. Bọn họ có thẹn thùng, có hưng phấn, có nhịn cười, nhưng tươi cười vẫn như cũ tràn ra tới, có so cái kéo tay, có cong tay nhỏ tại phía sau, có bay đầu, có lé lưỡi, có ngửa mặt lên trời cười to, có mắt bên trong rưng rưng nhưng là nín khóc vì cười. Các loại thần thái phảng phất gần ngay trước mắt. Trương Thán nhìn một chút, mặt bên trên kìm lòng không được hiện ra tươi cười. Giờ phút này, hắn cảm thấy này có lẽ liền là tiểu Hồng Mã đêm khuya học viên xây dựng ý nghĩa sở tại, mặc kệ sinh hoạt bên trong có như thế nào khốn khổ, tiểu hai tử đều không nên gánh chịu này đó, bọn họ phụ trách vui vẻ là được. Hắn lật đến mới nhất một tờ, tạm thời chỉ có một cái tên, cũng liền là Hoàng Di vừa mới viết lên. Diêu Nhạc Tây. Này là tiểu Thiến bản danh. Tiểu Thiến, chỉ là nàng nữ danh. Trương Thán cũng không biết nói nàng ba ba vì cái gì cho nàng lấy một nam hải tử tên, có lẽ chính là bởi vì này cái, bình thường mới có thể gọi nữ danh, thậm chí rất nhiều người không biết nói nàng tên thật. Văn phòng cửa không đóng, lầu bên dưới tiếng khóc đống nhiên đại lên tới, Trương Thán ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xem, bóng đêm bên trong đã một mảnh đen nhánh, có tích tích lịch lịch tiểu vũ đánh vào lá cây bên trên, thanh vang dày đặc vang lên. Hắn trả lại bút ký bản cấp Hoàng Di, nói, ta đi xuống xem một chút, đại gia không biết nói khóc thành cái gì dạng. Đi, ta cũng hạ đi. Hai người xuống lầu, nhìn thấy tiểu bằng hữu nhóm vây tập hợp một chỗ, tiếng khóc chấn thiên. Trương Thán xem đến Tiểu Bạch, xem đến Lưu Lưu, xem đến Tiểu Mễ, xem đến Đàm Hỷ Nhi còn có Trình Trình, La Tử Khang. Tiểu Thiến nước mắt giàn giụa, ôm thật chặt đại gia, không nguyện ý rời đi, nói nhỏ nói ta muốn làm tỷ tỷ, nhưng là ta muốn đi, ta không muốn làm tỷ tỷ lạp. Lão sư nhóm cùng Tiểu Thiến ba ba mụ mụ đều tại an ủi các nàng, nhưng là không có tác dụng. Trương Thán nghĩ đến nghỉ hè vừa tới học viên lúc, liền là Tiểu Mễ muốn bị mang đi, đại gia khóc thành một phiến, thậm chí hắn còn bị Tiểu Bạch cắn một cái, này hồi hắn cũng không dám tiến lên tấu náo nhiệt, lại nói, như vậy nhiều qua hoa tử, hắn một cái người cũng an ủi không đến. Hảo tại Hoàng Di thực có kinh nghiệm, đem khóc thành nước mắt người Tiểu Thiến ôm tại ngực bên trong, ôn nhu an ủi. Này là phong bạ mắt, an ủi hảo nàng, mặt khác tiểu bằng hữu mới dễ khống chế cảm xúc. Trương Thán thấy Tiểu Bạch khóc thảm hề hề, không đành lòng, đi qua xoa xoa nàng đầu dưa hấu đầu. Tiểu Bạch vừa thấy hắn, xẹp miệng khóc ròng nói, đại thúc Tiểu Thiến vì sao tự muốn đi? Ta không muốn nàng đi. Cùng lần trước Tiểu Mễ đồng dạng, nàng cũng không bỏ được Tiểu Thiến đi, không đợi Trương Thán về đến, nàng chạy đến Hoàng Di bên cạnh, ôm lấy nàng chân, phòng ngừa nàng ôm đi Tiểu Thiến. Hoàng Di, cãi nhau một trận, tại đám người an ủi hạ, tiểu bằng hữu nhóm rốt cuộc dần dần ngừng tiếng khóc. Tiểu Thiến cùng mọi người nói đừng, phất phất tay nhỏ, này hồi là thật muốn đi. Vừa mới an tĩnh tiểu bằng hữu nhóm vừa khóc thành một đoàn. Tiểu Thiến ba ba không còn dám lưu lại, ôm Tiểu Thiến rời đi. Bóng đêm bao phủ xuống, bên ngoài bắt đầu mưa. Tiểu Thiến ba, Giang Tân xông phá lão sư nhóm phòng tuyến, đuổi tới mái hiên hạ, xem bị ba ba ôm tại ngực bên trong Tiểu Thiến, mang theo nước mắt cố gắng không khóc. Mặt khác, thư hữu vòng khai triển khoa lâu hoạt động, đại gia đều đi khen khen một cái sách bên trong nhân vật ta, chưa cắt kỳ đi ẩn tiền, là cùng mấy quyển đại lao sách cùng một chỗ làm hoạt động, tỉ như gõ mò cầm canh người. Vạn tộc chi kiếp từ từ, này đôi học viên cũng là một cái thực hảo tuyên truyền, sẽ có mới thư hữu thông qua link kết nối đến tìm tới nơi này tới. Tiểu trái bưởi nếu là tham gia, hẳn là vô địch đi. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé đọc ba. Chương 180, tên sau lưng. Bên ngoài tại đổ mưa, càng rơi xuống càng lớn. Một cơn mưa thu một trận lạnh, nhiệt độ không khí bắt đầu gia tăng tốc độ trở xuống. Trương Thắng cũng tới đến hành lang bên trong, hỏi Tiểu Thiến ba ba, các ngươi là làm sao tới? Đón xe tới. Tiểu Thiến ba ba nói, này bên trong muốn tới giao lộ đi, hơn nữa trời mưa xuống không tốt đón xe, các ngươi chờ một chút, ta lái xe đưa các ngươi trở về đi. Mấy phút đồng hồ sau, ô tô tiến vào dòng xe cộ bên trong, hàng sau chuyển đến tiểu bằng hữu nói chuyện thanh. Trương Thán lái xe đưa bọn họ về nhà, Giang Tân theo tới, giờ phút này cùng Tiểu Thiến tại hàng sau xì xào bàn tán, nói thì thầm. Tiểu Thiến mụ mụ cũng ngồi ở hàng sau, chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi là Tiểu Thiến ba ba. Bọn họ nhà cách tiểu Hồng Mã không xa, lái xe không muốn 10 phút liền đến, là thuê tới phòng ở, một chỗ cũ kỹ tiểu khu. Hiện tại là buổi tối 9 điểm, Tiểu Thiến ba ba mời Trương Thán đến nhà bên trong ngồi một chút. Trương Thán còn chưa lên tiếng, Giang Tân chờ mong ngẩng đầu nhìn hắn, làm hắn không biện pháp cự tuyệt. Uống nước, nhà bên trong có chút loạn. Tiểu Thiến mụ mụ cấp Trương Thán đưa lên nước, Giang Tân đã cùng Tiểu Thiến chui vào gian phòng bên trong, hai cái tiểu bằng hưu nói nhỏ, Tiểu Thiến muốn cùng hắn chia sẻ phòng ngủ bên trong các loại bí mật nhỏ. Trương Thán đánh giá này cái nhà, hai phòng ngủ một phòng khách, đại khái 60 bình, gia cụ cổ xưa, nhưng là sạch sẽ gọn gàng, bố trí thực ấm áp, bắt mắt nhất là vách tường bên trên các loại ảnh chụp, đều là một nhà ba người, tiểu phu thê quay chung quanh một tiểu bảo bảo. Có tiểu bảo bảo gào khóc, có tiểu bảo bảo tại mặt đất bên trên bò loạn, có tiểu bảo bảo ôm mụ mụ tay gặm, có tiểu bảo bảo xem đến hiệu cao cổ giật nảy cả mình, có ngồi tại giường bên trên cười tiền phủ hậu ngưỡng, có ôm bút bê vải ngủ, có ôm ba ba chân không cho đi làm. Sau đó tiểu bảo bảo từng ngày lớn lên, có thể đi đường, có thể dùng đũa, có thể tại công viên bên trong chạy vội, có thể lưng cặp sách nhỏ đi học, có thể tự mình vẽ tranh, có thể làm chúng biểu diễn ca khiêu vũ. Trương Thắng còn chứng kiến một chương tại tiểu hồng mã đêm khuya học viên ảnh chụp, tiểu bảo bảo mắt bên trong rưng rưng, đáng thương đứng tại tiểu hồng mã học viên cửa ra vào, nghỉ nghiêm, sau đó chụp được này chương ảnh chụp. Này tiểu bảo bảo liền là tiểu thiến. Tường bên trên này đó ảnh chụp hoàn chỉnh ghi chép tiểu thiến theo tạ lót đến hiện tại một đám quan trọng tiết điểm. Tiểu thiến ba ba nói, ta yêu thích chụp ảnh, bên cạnh mỹ hảo đều muốn ghi chép lại, nhưng liền là kỹ thuật rất dở, ha ha. Trương Thắng cười nói, này kỹ thuật cũng không lạ, chân chính đi tâm ảnh chụp, thường thường là sinh hoạt bên trong tùy ý một chụp, ngươi xem những cái đó vinh hoạch thưởng lớn chụp ảnh tác phẩm, lại có mấy bức là chuyên môn cơ cấu. Đều là bắt lấy sinh mệnh bên trong một đoạn thời khắc. Mà ngươi này đó, đối một cái gia đình tới nói, đều là sinh mệnh bên trong tốt đẹp nhất một ít nháy mắt bên trong, thiên kim không đổi, ta đặc biệt đừng hâm mộ. Tiểu Thiến ba ba ngẩn người, cao hứng không thôi, ngài quá khen, bất quá, quan trọng nhất là chính mình yêu thích, ta thực yêu thích này đó ảnh chụp, bình thường công tác lại mệt, về nhà thấy đến chúng nó, mọi mệt liền quét sạch sành sanh. Trương Thắng một bên tinh tế quan sát này đó ảnh chụp, một bên nói, cho nên nói, ta đặc biệt đừng hâm mộ ngươi. Mặc dù phòng ở là thuê, nhưng lão bà hài tử tại, kia liền là một cái nhà. Này chứ là siêu âm ảnh chụp sao? Thật có tâm a, này đều giữ lại. Này là một chương ảnh đen trắng, xem đồ hình, hẳn là siêu âm quét hình chiếu. Này chương tấm ảnh bên trên, con gấp một chỉ màu đỏ trống nhỏ, tiểu hài tử yêu thích hoàng này loại. Đắt một tiếng, tiểu thiến ba ba đem vách tường bên trên bắn đèn đánh mở, lập tức đem này đó ảnh chụp chiếu vô cùng rõ ràng. Hắn xích lại gần, xem này chương siêu âm ảnh chụp, nói, đúng vậy à, này là một chương siêu âm ảnh chụp, chúng ta thứ nhất hài tử, không là tiểu thiến. Trương Thắng sững sờ hạ, chần chờ nói, không là tiểu thiến. Kia là? Tiểu thiến ba ba cười chua xót cười, nói xác thực, là tiểu thiến ca ca. Trương Thắng biết chính mình hỏi cái ngốc vấn đề. Tiểu Thiến ba ba thấy thế, cười nói, không có việc gì, qua hảo nhiều năm, chúng ta đã đi tới. Kia là 7 năm trước sự tình, ta cùng ta lão bà vừa tới Phổ Giang, ngoài ý muốn có này cái hài tử, khi đó trẻ tuổi không hiểu chuyện, ta lão bà công tác quá mệt mỏi, thân thể siêu phụ tải, kết quả thai dừng, chúng ta thứ nhất hài tử liền vĩnh viễn dừng lại tại tháng 6 linh 28 ngày. Trương Thắng khẳng định rất khó chịu, có thể tưởng tượng. Ta lão bà kém chút không đi tới. Hắn đem tấm ảnh bên trên cái kia màu đỏ trống nhỏ bắt lấy tới, xoa xoa mặt trống, nhẹ nhàng lắc lư hai hạ, đông đông đông một trận thanh thúy tiếng trống vang lên. Hắn cười nói, này hài tử tại bụng bên trong thời điểm không an phận, thường xuyên đá bụng, ta lão bà nói nhất định là cái nam hài, tên đều cấp khởi hảo, còn chuẩn bị cái này trống nhỏ, hắn không là yêu thích đá bụng sao, về sau liền dùng sức gõ trống nhỏ đi. Hắn đem trống nhỏ lại kẹp trở về, nói, này cái hài tử đáng thương, còn chưa tới này cái trên đời liền đi. Sau tới ta lão bà mang tiểu thiến, chúng ta là vạn phần cẩn thận, một có điểm động tĩnh liền khẩn trương không được. 4 cái tháng đại thời điểm, ta lão bà thân thể phản ứng càng lúc càng lớn, ta không công tâm, đem nàng đưa về lao gia tĩnh dưỡng, cho dù là này dạng, đương thời cũng là hiện tượng hoàn sinh. Một bước không đi đối khả năng liền không. Hắn cười đối Trương Thắng nói, nhưng tốt xấu bình an xuất sinh, chúng ta đều cảm thấy nhất định là nàng ca ca tại phù hộ nàng, cho nên đem nàng ca ca tên cấp nàng. Diêu Nhạc Tây là nàng ca ca tên, chúng ta tin tưởng nàng ca ca sẽ vĩnh viễn bảo hộ nàng. Trương Thắng giật mình, không nghĩ đến sau lưng có này dạng chuyện xưa, rất thương cảm, nhưng lại thật tấm áp. Cho nên mặc dù Tiểu Thiến thực không bỏ được rời đi Tiểu Hồng Mã, nhưng là không có cách nào, nàng mụ mụ thân thể không tốt, ta thực lo lắng nàng thân thể cùng thai nhi, bảo hiểm lý do, về nhà tĩnh dưỡng tốt nhất, mà ta một cái người lưu tại Phổ Giang, không có cách nào chiếu cố Tiểu Thiến. Còn là cùng một chỗ về nhà đi, nàng ra gian mãi mãi đều tại nhà, nhà bên trong cũng có rất nhiều tiểu đồng bọn, tiểu hài tử qua trận liền sẽ quên này đó không vui vẻ. Trương Thắng hỏi, Phổ Giang này một bên sự tình, ngươi tạm thời không bỏ xuống được sao? Ngươi ý tứ là ta cũng trở về sao? Tiểu Thiến ba ba lắc đầu, thả xuống được, liền là bởi vì thả xuống được, mới không dám trở về. Phổ Giang này tòa thành phố lớn quá có dụ hoặc, mỗi ngày vô số người ra ra vào vào, ta chỉ cần vừa đi, để chống vị trí ngay lập tức sẽ bị người bổ sung. Đương nhiên, nhà bên trong cũng có thể tìm được công việc, nhưng là ta muốn cho lão bà hài tử càng tốt sinh hoạt, thừa dịp hiện tại còn trẻ, ra sức phấn đấu, tiếp qua mấy năm, khả năng tưởng tượng không gian đều không có. Trước khi đi, Trương Thắng cấp hắn một tấm danh thiếp, dặn dò hắn sau này nếu như có cái gì việc khó, có thể đánh hắn điện thoại, hắn khả năng giúp đỡ nhất định giúp. Trở về học viên đường bên trên, Giang Tân ngồi tại chỗ ngồi phía sau không nói một lời, Trương Thắng hỏi hắn lời nói hắn cũng không trả lời. Này cái nam hài mặc dù mới 8 tuổi, nhưng là đã có chính mình tâm sự. Viên bên trong tiểu bằng hữu nhóm mặc dù không bỏ tiểu thiến, nhưng là khóc qua một trận liền đi qua. Nhưng là hắn không giống nhau. Đêm khuya, Giang Tân ba ba tới tiếp Giang Tân về nhà. Hôm nay bài tập làm xong chưa? Giang Tân trầm mặc thu thập sách hay bao, thấp giọng nói, làm hảo. Giang Tân ba ba vui mừng nói, ngươi ban chủ nhiệm hôm nay lại khen ngươi, nàng nói ngươi. Một đôi tán dương lời nói, nhưng là Giang Tân một câu không nghe lọt tai. Hắn đi ra tiểu hồng mã học viên lúc, quay đầu xem liếc mắt một cái, an an tính tính tiểu hồng mã cùng trước kia đếm không hết buổi tối đồng dạng, nhưng lại hình như không đồng dạng. Tráng khoát tăng y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta. Cầu nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 181, loa nhỏ thông báo. Phổ Giang sản xuất nhà máy, truyền hình điện ảnh bộ. Nữ nhân 30 đã chụp nhanh 2/3, phát phóng phương án muốn nhanh chóng để thượng nhật trình. Truyền hình điện ảnh bộ bộ trưởng Chu Nhược Phổ nói, nay sự tình mới nhất một tuần bộ trưởng làm công hội, từng cái hạng mục phụ trách người đều có tham gia, cùng trước kia tiểu hí cốt đồng dạng, này lần tham dự là Trương Thắng cùng nhà sản xuất Cao Tiểu Lan. Chu Nhược Phổ nói xong, Trương Thắng cùng Cao Tiểu Lan liếc nhau, từ Trương Thán nói nói, đã tại chuẩn bị, ngài yên tâm. Nữ nhân 30 khai thác là một bên chế một bên phát hình thức, trên thực tế, này là truyền hình điện ảnh vòng bên trong phổ biến nhất một loại hình thức, mặc dù dẫn đến kịch tổ áp lực rất lớn, nhưng là đối sản xuất phương có lợi thật lớn, có thể tiết kiệm chi phí, một khi tình thế không đúng, lập tức chém nước. Nữ nhân 30 là đại chế tác, minh tinh mời hảo mấy vị, là sản xuất nhà máy trọng đầu hí, đương nhiên sẽ không tùy tiện làm ra chém đứt quyết định. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không dám chém đứt. Cho nên vì bảo đảm chất lượng, thẳng đến chụp 2/3 mới bắt đầu cân nhắc phát phóng vấn đề, không phải giống như đảo môi hùng, làm ra 10 tập liền bắt đầu truyền ra. Chu Nhược Phổ gật gật đầu, nhìn hướng Trương Thán bên cạnh ngồi một vị trung niên nam nhân, không cần hỏi, đối phương vội vàng chủ động nói nói, Đặng Văn đã xuất viện, vấn đề không lớn, liền là hắn đối quả đạo dị ứng. Chu Nhược Phổ mặt không biểu tình nói, vấn đề không lớn còn có thể nằm viện. Các ngươi kịch tổ hào hào tỉnh lại, như thế nào quản lý? Là, chúng ta nhất định nhắc lại kỷ luật, sau này nhất định ngăn chặn này loại tình huống phát sinh. Trương Thán một bên nghe, một vừa hồi tưởng hôm qua buổi tối nhìn tin tức, liên quan tới Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy khác một bộ tác phẩm Tình Thâm Không Thể Thành. Nay bộ kịch nam diễn viên chính Đặng Văn tại đóng phim thời điểm, uống phấn ti đưa một chai nước uống, kết quả toàn thân dị ứng, người tại chỗ hôn mê, xe cứu thương gào thét lên tiến vào kịch tổ, kéo bệnh viện. Nay sự tình làm đến sôi sùng sục lên, đương thời kịch tổ bên ngoài liền có không ít trưởng kỳ ngồi chờ cậu tử. Hiện tại đã tra rõ ràng, phấn ti đưa đồ uống không có vấn đề, không liên quan đến đầu độc, mà là Đặng Văn đối này chồng đào tử vị đồ uống dị ứng. Nay vị chưa từng đối người để qua hắn có này dạng kiêng kỵ, kém chút thủ thành đại sai. Tan học sau, Cao Tiểu Lan tìm được Trương Thán, cùng hắn cùng một chỗ đi chuyến kịch tổ. Nàng không thường đi, đại khái cách cái 3-4 ngày đi một chuyến. Đến kia, cũng chỉ là khắp nơi đi dạo, đi nghe một chút, không khác sự tình. Buổi chiều 6 giờ, ban ngày diễn đến này là ngừng, buổi tối còn có diễn muốn chụp, nhưng là Trương Thán lại không là diễn viên, tăng ca cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Hắn tìm được Tô Lan, hỏi, ngồi ta xe cùng một chỗ đi thôi. Tô Lan nghĩ nói, không được, ta làm Dương Châu lái xe đi, buổi tối thuận tiện trở về. Trương Thán, buổi tối ta lại đưa ngươi trở về liền là. Tô Lan, nhiều phiền phức Trương lão sư a. Dương Châu độc thân, buổi tối không có việc gì làm. Dương Châu, ta có thể ăn đồ vật xem kịch truy tiểu ca ca chơi game, sinh hoạt vui vô biên. Ai, sinh hoạt trợ lý không có nhân quyền. Hảo a, kia lái xe cùng ta. Trương Thán không lại miễn cưỡng, tối nay Tô Lan rốt cuộc quyết định quang lâm tiểu Hồng Mã học viên, đi thăm lại ba hướng nàng phát ra mời Thẩm Lưu Lưu đồng hải, mặc dù Thẩm Lưu Lưu tiểu đồng hải căn bản không biết nói này hồi sự tình. Bạch đại ca cùng một chỗ trở về đi. Trương Thán xem đến Bạch Kiến Bình, mời hắn ngồi hắn xe trở về. Bạch Kiến Bình từ chối nói, không được, ta muốn muộn điểm mới có thể đi. Tổng là đáp thừa Trương lão bản xe, làm hắn thật không tốt ý tứ, cảm giác coi người ta là tài xế. Hắn hiện tại là đáp thừa tàu điện ngầm về nhà, cũng thực thuận tiện, thậm chí so lái xe còn nhanh, có thể thẳng tới. Trương Thán, hành, vậy ngươi cũng về nhà sớm, Tiểu Bạch hôm qua cùng ta phàn nàn, nói ngươi này đó ngày lão là thực muộn về nhà. Bạch Kiến Bình, ta nhưng không đi ra ngoài chơi ngao, ta tại kịch tổ tác. Trương Thán dở khóc dở cười, ta đương nhiên biết, ta cũng là như vậy cùng Tiểu Bạch nói. Hắn lái xe tại phía trước, Dương Châu lái xe theo sát, cùng rời đi truyền hình điện ảnh thành. Lão Bạch đưa mắt nhìn cỗ xe rời đi. Xem đến vừa vặn đối diện lại đây Tiểu Vương, nói, Tiểu Vương tối nay có thời gian hay không tác, lại giáo ta chào tử đi tàu điện ngầm Úc, ta lại quên. Tiểu Vương liền là đạp xích lô xe kia cái Tiểu Vương, Bạch Kiến Bình tới kịch tổ sau, cùng hắn hôn rất thủ. Nay trẻ tuổi người cải tà quy chính, rất nhiệt tâm giúp đỡ hắn. Hảo A, nhưng liền là ta tối nay tan tầm muốn chậm chút, ngươi đắc chờ một chút ta. Mỗi ngày lái xe tới trở về kịch tổ này đoạn thời gian, là Tô Lan giới giải trí bắt quái thời gian, loa nhỏ Dương Châu vừa lái xe một bên thông báo mới nhất điểm nóng tin tức. Tại đi Tiểu Hồng Mã học viên đường bên trên, loa nhỏ phát sóng lại. Đầu tiên thông báo điều thứ nhất, Trương lão sư. Tô Lan tựa lưng vào ghế ngồi, bế con mắt nghỉ ngơi, nghe vậy mở ra, tò mò hỏi nói, Trương Thán như thế nào còn có giải trí bắt quái? Hắn làm cái gì? Dương Châu vừa lái xe, một bên nói, Tô tỷ, Trương lão sư viết đảo môi hùng à, ngươi không biết được hiện tại có nhiều hỏa, hảo nhiều người đều tại xem, điểm phát lượng đã vào các đại video mạng đứng trước 10. Hôm nay, liên quan tới đảo môi hùng chủ đề thượng bức hồ nhật bảng, chiếm lấy đứng đầu bảng. Tô Lan cảm thấy hứng thú hỏi, cái gì chủ đề? Tính, ngươi khẳng định không nhớ được, ta chính mình nhìn xem. Đừng a tỷ, ta nhớ đến đâu? Tên liền gọi như thế nào đối đãi quốc mạng đảo môi hùng. Tô Lan khen, ngươi trí nhớ còn đỉnh hảo. Kia đúng vậy a, Tô tỷ, trí nhớ không tốt, như thế nào làm ngươi loa nhỏ? Làm loa nhỏ cũng không là như vậy dễ dàng. Tô Lan đặt câu hỏi, kia cao nhất tán trả lời nói cái gì? A lái xe Dương Châu kinh hô. Tô Lan, không biết nói đi, ta chính mình xem đi. Từ, Tô tỷ, không nên hiểu lầm, ta nhớ đến, nghe ta nói. Vậy ngươi vừa rồi a cái gì? Ta là xem đến Trương lão sư xe bên trong có một chỉ thật đáng yêu tiểu thú đông. Ngươi lái xe đâu, ngươi đôi mắt xem cái gì đó? Tô tỷ, ta muốn cùng Trương lão sư xe đi a, không nhìn lời nói rất dễ dàng mất dấu. Kia lái xe cẩn thận một chút. Ta tốc độ tay rất nhanh. Ta còn là chính mình xem đi. Đừng a, tỷ, ta biết, ta tiếp tục cấp ngươi thông báo. Cao nhất tán trả lời liền là Trương lão sư chính mình viết. Trương Thán chính mình trả lời. Hắn tự mình trả lời nha. Hắn hảo phong quang a, điểm tán có hơn 2 vạn đâu. Hắn nói cái gì? Hắn nói, Tô tỷ, ha ha, ngươi còn là chính mình xem đi, Trương lão sư viết những cái đó chữ ta đều biết, nhưng là tụ cùng một chỗ, ta liền không hiểu. Ta chỉ là cái đại học nữ hay sao? Tô Lan đánh mở điện thoại, hoa gần 10 phút mới xem xong Trương Thán trả lời, thu hồi điện thoại, tiếp tục làm Dương Châu thông báo. Ngồi xe xem điện thoại, hoảng hoa mắt. Điều thứ hai là liên quan tới Tình Thâm Không Thể Thành Đặng Văn. Đúng, ta chính muốn hỏi ngươi này cái sự tình đâu, hiện tại như thế nào dạng. Đặng Văn đã xuất viện, nhưng là kịch tổ cùng hắn quản lý công ty còn không có tuyên bố thông cáo, cho nên cụ thể là cái gì tình huống, là phấn ti đầu độc còn là khác, còn không có kết luận. A, không biết nói nha. Tô Tô tỷ, ta mặc dù không biết nói, nhưng là không chừng Trương lão sư biết, hắn hôm nay tại kịch tổ, ta nghe được hắn tại cùng Trương đạo nói này cái sự tình. Vậy ngươi không đem thư tức thu thập đủ. Dương Châu không lời nào để nói, bởi vì đương thời nàng vui vui vẻ vẻ trốn ở xe bên trong ăn Trương lão sư mang đến mỹ thực, không rảnh nghe ngóng, đợi nàng ăn xong, cũng liền quên này sự tình. Tô Tô tỷ, muốn không ta gọi điện thoại cấp Trương lão sư, làm hắn nói một chút. Đừng đánh đừng đánh, nhân ra Trương Thán tại lái xe. Nga đúng. Ngươi nhưng thêm chút tâm đi, nếu là Lệ tỷ tại này bên trong, ngươi khẳng định lại muốn chịu một trận phê. Nhân ra Trương lão sư lái xe so ngươi nhiều quý củ. Liên tại này lúc, Tô Lan điện thoại vang, vừa thấy, phía trước lái xe Trương lão sư điện báo. Tô Lan không xác định, liếc nhìn bọn họ xe trước mặt kia chiếc, không sai, là Trương Thán. Này cái gia hỏa, vừa mới khen hắn, hắn liền đến đánh mặt. Nàng không có nhận, đem điện thoại ấn rơi. Nhưng là điện thoại lại tới, này hồi nàng không quả điệu, mà là nhanh chóng nghe, lớn tiếng nói, lái xe không muốn cứ gọi điện thoại. A. Đối diện kinh ngạc một chút, chợt nói, hảo, ta liền nói một cái sự tình, ta muốn tới trước mặt trung tâm thương mại dừng lại một chút, mua chút đồ ăn trở về. Như thế nào đâu? Tối nay chính mình nấu cơm ăn sao? Để ngươi cùng Châu Châu nếm thử ta tay nghề. Nghiên hai lắng nghe Dương Châu cao hứng nói, hảo a hảo a, sẽ ăn người, làm đều không kém. Trương lão sư lời nói mang theo nàng, cái này khiến nàng cảm thấy chính mình thực có tồn tại cảm giác, tâm tình thực happy. Tô Lan chừng nàng liếc mắt một cái, không hỏi ngươi. Dương Châu lẽ lưới, không lên tiếng nữa. Tô Lan đối điện thoại nói, vậy được rồi, muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ đi sao? Hỏi ra nàng liền hối hận, này loại người nhiều địa phương, nàng đi khả năng rất lớn bị nhận ra. Nếu là thật bị nhận ra, không chừng ngày mai Châu Châu loa nhỏ thông báo, điều thứ nhất giải trí bắt quái liền là Tô Lan cùng xa lạ nam tử dắt tay mua thức ăn tổ kiến tổ ấm tình yêu, ngàn vạn phấn ti đêm không thể say giấc muốn chết muốn sống. Không cần, ngươi đợi tại xe bên trong đi, vạn nhất bị nhận ra, đối ngươi ảnh hưởng không tốt. Tô Lan ngẩn ngơ, trong lòng ấm áp, khẽ ử. Chàng khoát tăng y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta. Cầu nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 182, Tô Tô tỷ này cái chỉ có 4 tuổi. Vì minh chủ anh a tiểu anh a tăng thêm. Tô Lan cùng Dương Châu lái xe cùng Trương Thán đến trung tâm thương mại bãi đỗ xe, thấy hắn xuống xe, hướng các nàng phất phất tay. Tô Lan đối Dương Châu nói, "Châu Châu ngươi đi cùng, giúp một chút Trương lão sư." Dương Châu chần chờ nói, "Tô Tô tỷ, này không tốt ta, ta trách nhiệm là bảo vệ ngươi." "Bảo vệ ai?" Tô Lan hung hăng nhìn chằm chằm nàng hỏi. Dương Châu lập tức túng, nói, "Bảo hộ chúng ta xe. Nhanh đi nhanh đi." Vừa vặn Trương Thán gõ gõ cửa sổ xe, nói, "Châu Châu đi theo ta." Dương Châu cùng đi, vào thang máy, Trương Thán hỏi nàng, "Châu Châu thích ăn món gì? Tối nay ta cấp ngươi làm." "A." Dương Châu mừng rỡ không thôi, "Cảm ơn Trương lão sư, nhưng là không tốt ta, Tô Tô tỷ sẽ ăn giấm." Tô Tô tỷ là ẩn hình bình giấm chua, này điểm Dương Châu tràn đầy thể hội, thường xuyên một đời khí liền đem đồ vật đưa cho nàng, sau đó không bao lâu lại muốn trở về, còn giữ dặn. Nhưng là Trương Thán có thể như vậy nói, làm nàng đặc biệt vui vẻ, nói, "Tối nay Tô Tô tỷ là trọng điểm, chúng ta chỉnh điểm nàng thích ăn." "Trương Thán, kia nàng thích ăn cái gì?" "Ta biết ta biết." Bọn họ đi sau, Tô Lan ngồi tại xe bên trong, đầu tiên là tả hữu nhìn nhìn, xác nhận không ai, mới lấy điện thoại di động ra, tử tế duyệt đọc như thế nào đối đãi quốc mạng đảo môi hùng, đặc biệt là cao nhất tán trả lời, Trương Thán kia điều. Vừa rồi nàng cùng Dương Châu đồng dạng, Trương Thán viết chữ mỗi một cái nàng đều biết, nhưng là tổ hợp lại với nhau, lý giải đặc biệt lao lực, nàng cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ân, khẳng định là quay phim quá mệt mỏi, đầu có điểm mục. Để tránh Tô Lan tại xe bên trong đợi lâu, Trương Thán cùng Dương Châu rất nhanh liền trở về, ba người tiếp tục xuất phát. Nơi này cách Tiểu Hồng Mã đêm khuya học viên đã rất gần, không đến 5 phút đồng hồ lộ trình. Này cái thời điểm mới 6 giờ rưỡi, trời chiều quải ở chân trời, một phiến huyết hồng quang ảnh vừa vặn lạc tại viện tử bên trong, đã có tiểu bằng hữu đến. Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ chính tại đào hạt cắt làm cơm tối, tại các nàng bên cạnh, vây quanh đoàn đoàn chuyển Đàm Hỉ Nhi. Đàm Hỉ Nhi kia non nớt tiểu nại âm tại An Tĩnh viện tử bên trong vang lên, "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, mang ta chơi à, làm ta chơi một chút bá." "Tiểu Mễ, ta là ngươi tỷ tỷ a ba." Nhưng là Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ không mang theo nàng, ghét bỏ nàng là vương hữu. Trương Thán đương vào cửa trước, tiên triều nghe diễn Lao Lý lên tiếng chào hỏi. Lao Lý nguyên bản nằm tại ghế xích đu bên trên, thoải mái nhàn nhã. Trương Thán chào hỏi hắn cũng chỉ là gật gật đầu, nhưng là chợt xem đến Trương Thán phía sau Tô Lan, lập tức tinh thần, một cái lý ngư đã đỉnh, lên tới. Ai ú tá eo a. Hắn sở chính mình eo, vừa rồi này một chút kém chút vào đến. Nhưng này điểm khổ tính cái gì đâu, hắn chống đỡ, khập khiễng đi tới cửa một bên, một tay đỡ cửa, một tay vô eo, đánh giá đi theo Trương Thán bên cạnh Tô Lan. Mặc dù xem không đến chính diện, nhưng là bóng lưng đã tuyệt sát, huống chi vừa rồi nhìn thoáng qua, xinh đẹp a. Khó trách Trương thiếu này đoạn thời gian yên lặng, hóa ra là hướng này cái đi. Giống như hắn bị hấp dẫn, còn có tại hố cắt bên trong thái gia gia tiểu bạch. Nàng ngay lập tức phát hiện Trương lão bản về nhà, phía sau còn đi theo hắn nữ béo hữu. Tiểu Mễ cầm sẻn nhựa tử chính tại đốt đốt đốt chặt đồ ăn, Hỉ Nhi ngồi xổm tại nàng trước mặt xem say sưa ngon lành, thỉnh thoảng hỏi một câu có thể không thể cho nàng chơi một chút. Trương Thắng cũng xem đến Tiểu Bạch, hướng nàng vất tay, "Tiểu Bạch." Thời tiết chuyển lạnh, Tiểu Bằng Hưu hôm nay xuyên qua hồi lâu không thấy màu đỏ đại trung hoa, xoát khởi tay áo. Tiểu Bằng Hưu ném rơi tay bên trong cái sẻn nhỏ, đắt đắt đắt chạy tới. Đàm Hỉ Nhi vừa thấy, mừng khắp khởi nhặt lên, ngồi xổm tại Tiểu Mễ trước người, đốt đốt đốt, chặt thực hăng hái. "Chào tử nữ béo hữu tới." "Tiểu Bạch đã lâu không gặp rồi, ngươi tại làm cái gì đâu?" Tô Lan cười cùng nàng chào hỏi, hai người là người quen, không là lần đầu gặp mặt. "Hoắc hoắc hoắc nữ béo hữu ngươi ăn mãng mãng sao?" Tiểu Bạch làm cá bãi bãi cơm ăn thật ngon a. Trương Thán lo lắng Tô Lan trúng kế, chính muốn nhắc nhở, đã thấy Tô Lan một mặt mơ hồ bộ dáng, nháy mắt bên trong rõ ràng, Tô cô nương căn bản nghe không hiểu Tiểu Bạch xuyên lời nói, ăn mãng mãng. Cá bãi bãi, này đều cái gì? Nghe không hiểu không quan hệ, Tiểu Bạch lôi kéo không rõ ràng cho lắm Tô Lan, hướng hố cắt bên trong túm. Trương Thán ăn xong cá bãi bãi thịnh yến, thập phần lo lắng lại là con run cơm, dạ dày bên trong quay cuồng, vội vàng ngăn lại Tiểu Bạch, lên tiếng xin xỏ cho, Tiểu Bạch, đừng như vậy, bỏ qua ngươi Tô Tô tỷ đi, nàng còn là cái hài tử, cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu Bạch không cao hứng, lớn tiếng nói, Tiểu Bạch thỉnh tỷ tỷ ăn mãng mãng. Ăn mãng mãng này là chuyện tốt ta, Trương lão bản ngươi như thế nào này bộ dáng? Trương Thán dở khóc dở cười, nói, ta biết, là này dạng, ngươi Tô Tô tỷ hôm nay tới, là bởi vì ta muốn mời nàng ăn mãng mãng, ngươi ngày mai lại thỉnh có được hay không? Hôm nay trước hết để cho cấp ta. Ngày mai. Ngày mai. Hảo bá Trương lão bản chúng ta là hảo bốn hữu tắc. Cảm ơn ngươi a. Trương Thán lôi kéo Tô Lan nhanh lên rời đi, nơi đây không nên ở lâu. Tô Lan trước vứt bỏ hắn tay, trừng mắt liếc, mới nói, các ngươi tại nói cái gì, ta một câu nghe không hiểu. Trương Thán, là này dạng, Tiểu Bạch nghĩ mời ngươi ăn cơm, nhưng là ta nói tối nay là ta thỉnh ngươi, nàng chỉ hy vọng ngày mai thỉnh ngươi, ta đã thay ngươi đáp ứng, ngày mai lại đây một chuyến đi. Tô Lan, này lúc đâm đầu đi tới Tiểu Liễu lão sư. Tiểu Liễu lão sư cùng bình thường đồng dạng, cùng Trương Thán chào hỏi, chợt xem đến hắn phía sau Tô Lan, đầu tiên phản ứng liền là sặc sỡ lóa mắt, thứ hai phản ứng là đây là ai? Thứ ba phản ứng là Trương lão bản bạn gái. Tiến vào học viện sau, Tô Lan liền lấy xuống khẩu trang, lộ ra hình dáng. Tô Lan cùng nàng chào hỏi một câu, cùng Trương Thán lên lầu. Tiểu Liễu lão sư đứng tại chỗ, không chỗ ở đánh giá Tô Lan bóng lưng, anh, bóng lưng đều như vậy hảo xem tới thật là Trương lão bản bạn gái. Trương lão bản như vậy xoái, quả nhiên bạn gái cũng không phải bình thường. Bất quá nàng không ghen ghét, tại nàng mắt bên trong, Trương lão bản này loại người quá đẹp rồi, bình thường nữ nhân thủ không được. Huống chi, tại nàng mắt bên trong, nàng ra tiểu lang cẩu mới là nhất xoái. Hô ba, không giải thích được tùng khẩu khí, liền Tiểu Liễu lão sư chính mình đều kinh ngạc, trong lòng kéo căng một cái dây cung rốt cuộc buông lòng ra. Nàng suy nghĩ, nghĩ không rõ. Thẳng đến xem đến rửa tay theo tới Tiểu Bạch, mới rộng mở thông suốt, rốt cuộc biết chính mình vì cái gì sẽ có tùng khẩu khí cảm xúc. Ngươi nói một cái trẻ tuổi nam nhân, không truyền bất luận cái gì chuyện xấu, nữ tính bằng hữu cũng cơ hồ không có, hạ ban liền về nhà, tổng là cùng một đám tiểu nữ hài chơi. Tiểu Bạch ngươi đi đâu vậy? Nàng gọi lại đã tại leo thang lầu Tiểu Bạch đồng hải, nay tiểu gia hỏa xem bộ dáng là muốn đi cùng. Xem Trương lão bản nữ béo hữu tắc. Quả nhiên. Đừng đi, nhân gia tiểu tình nữ, ngươi đi làm bóng đèn làm gì? Cái gì? Cái gì bóng đèn? Nàng đột nhiên hai tay giơ chính mình cái hốt tử, ta là đầu dưa hấu đầu. Ta cứu cứu mới là đại quang đầu bóng đèn, ta cứu mụ lao là như vậy toa. Ta không là kia cái ý tứ, ngươi đừng đi liền đúng, mau trở lại, ta cho ngươi mở TV xem. Siêu ba Tiểu Bạch nói nhảm không nói, đã lưu. Ngươi như thế nào ngẩn người? Tiểu Mãn lao sư tới, xem đến Tiểu Liễu lao sư đứng tại cầu thang khẩu ngẩn người. Tiểu Liễu lao sư chung quanh nhìn, lặng lẽ nói, ngươi qua đây, vừa rồi Trương lão bản trở về, ngươi đoán ta xem đến ai? Nàng ngược lại là không có nhận ra Tô Lan, nàng bình thường không như thế nào quan tâm giới giải trí, Tô Lan cũng không là này loại nhà nhà đều biết đại minh tinh. Nhà bên trong Tô Lan tò mò đánh giá chung quanh Trương Thán nhà, thượng một lần tới vội vàng, hơn nữa chủ yếu là mang hải tử, không có cơ hội tử tế đánh giá. Không nghĩ đến ngươi ra bên trong thu thập như vậy sạch sẽ gọn gàng. Tô Lan bình luận. Dương Châu cũng khen, này bên trong hoàn cảnh thật tốt, bên cạnh liền là phố Tây Trường An, cao cấp cờ bờ giờ, giống như ẩn cư tại thành phố lớn tựa như, liền là nhà bên trong nhỏ một chút. Trương Thán một bên đem mua đồ ăn lấy ra tới, một bên nói, một cái người trụ đầy đủ. Tô Lan bỗng nhiên toát ra một câu, người bạn gái đâu? Trương Thán ngẩn ngơ, Dương Châu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thức thời không lên tiếng. Chẳng lẽ Trương lão sư có bạn gái? Hắn thật giống như Trần Phi Nhã nói là Hải Vương, nghĩ nuôi cá. Trương Thán phản ứng lại đây, cười một cái nói, ta nơi nào đến bạn gái? Thực không dám dâu dếm, 18 tuổi đến 40 tuổi chi gian nữ nhân, ngươi là cái thứ nhất tới ta ra. Dương Châu tâm nghĩ, 18 tuổi trở xuống, 40 tuổi trở lên nữ nhân, Trương lão sư không có khả năng hảo kia một ngụm, kia không là gia súc sao? Trương lão sư giải như vậy hảo xem, không thể nào là gia súc. Chợt nàng có điểm tiểu phẫn nộ. Nàng thực tử tế thực cẩn thận tiến hành hồi tưởng, vừa rồi vào cửa lúc, nàng so Tô Tô tỷ vào cửa trước, hơn nữa bước là chân trái. Dựa vào cái gì không là nàng cái thứ nhất? Quá phận. Tiểu trợ lý không có nhân quyền. Đốt đốt đốt. Có người gõ cửa. Dương Châu tới gần, qua đi mở cửa, túi đầu vừa thấy, là cái xuyên một thân màu đỏ đại trung hoa tiểu bằng hữu, lập tức quay đầu hướng Tô Lan nói, "Tô Tô tỷ ngươi xem, là Tiểu Bạch, 4 tuổi." Tô Lan ngây ngốc một chút mới phản ứng lại đây, đối này cái nhị hóa tiểu trợ lý im lặng. Nàng không có nhận này cái lời nói, vén tay áo lên, tiến vào phòng bếp, cùng Trương Thắng nói, "Ta tới giúp ngươi làm cơm tối. Cảm ơn mọi người khen thưởng, cụ thể khen thưởng danh sách như sau. Mô gia chi quang 8664 tệ. Vì mộng mà kiên định 3000 tệ, mắt thân 2600 tệ, thật tam quốc vô song 2000 tệ, tay jazz, bùi lương, trọng tài chính y, đoạt ngươi kẹo que 1000 tệ, lễ phục màu đen quá lãng 1200 tệ, ta là dư bình yên 500 tệ, gián chứng tiểu thanh ca 300 tệ, nhẹ nhõm một khắc 299 tệ, vào đông trói trang 233 tệ, nhà có sữa bao 200 tệ, màu sắc tươi, nhất niệm lão hổ, thiên long luyên không, thư hữu 20170702509394518100 tệ, một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 183, bảy tiểu cô tám tiểu di. Tiểu Bạch tới, không ngồi tại nàng ghế đầu bên trên, mà là sử tại cửa phòng bếp, thẳng ngơ ngác xem Tô Lan. Tô Lan hướng nàng cười nhiều lần, tiểu bằng hữu lăng là không điểm đáp lại, đến mức nhỏ giọng hỏi Trương Thán, tiểu Bạch có phải hay không không cao hứng. Trương Thán đối tiểu Bạch nói, tiểu Bạch ngươi đi phòng khách chơi đi, Châu Châu tỷ sẽ cho ngươi mở TV. Tiểu Bạch lắc đầu, không chỉ có không đi, phản mà đi vào, xử tại Tô Lan bên cạnh, ngẩng lên đầu nhỏ nhìn nàng tại bồn rửa mặt một bên rửa rau. Tô Lan cúi đầu hướng nàng cười, tiểu Bạch ngươi thích xem nấu cơm sao? À, ta nhớ đến, ngươi cứu mụ làm đồ ăn liền ăn thật ngon, bánh rán giò cháo quậy càng là có một bộ. Nàng cùng tiểu Bạch tìm chủ đề trò chuyện, tiểu Bạch lại không nói một lời, chỉ là xem nàng, thật lâu mới nói ra một câu, trước kia đều là tiểu Bạch tẩy. Tô Lan nghe không hiểu, nháy mắt mấy cái hỏi, tỷ tỷ nghe không hiểu, ngươi tẩy cái gì? Tiểu Bạch chỉ nàng tay bên trong giỏ trúc tử nói, trước kia đều là tiểu Bạch tẩy. Tô Lan nhìn Trương Thán, Trương Thán rõ ràng giải thích nói, trước kia ta nấu cơm thời điểm, tiểu Bạch là ta trợ thủ, ta xào rau, nàng rửa rau, đặc biệt lợi hại. Tiểu Bạch, đúng hay không đúng? Đối Tô Lan mặt không thay đổi, tiểu Bạch lập tức hoắc hoắc hoắc cười. Tô Lan rõ ràng dở khóc dở cười, tiểu bằng hữu này là tại ăn dấm. Nàng chủ động lấy lòng, tiểu Bạch ngươi nguyện ý giúp ta sao? Ta một cái người làm không tốt này đó, ngươi như vậy lợi hại lời nói, nhất định có thể trợ giúp ta. Hoắc hoắc hoắc này là ta cường hạng tắc. Tiểu Bạch đồng hài xoát khởi tiểu tay áo, hứng thú bừng bừng cắm một tay. Bất quá, rất nhanh nàng liền không thể không rời đi phòng bếp, bởi vì phòng khách bên trong tới một cái lại một cái qua hoa tử. Đầu tiên là Đàm Hỷ Nhi sơ tới. Này cái tiểu đậu đinh phát hiện thiếu tiểu Bạch, hố cắt liền không có ý nghĩa, cái gì cá bãi bãi cơm, nàng nếm một ngụm, phi phi phi, thật là khó ăn, ném đi sạn sạn, chính mình sợ đến Trương lão bản nhà. Hố cắt bên trong chỉ còn lại có tiểu Mễ. Tiểu Mễ thẹn thùng kiết đảm, không giống Hỷ Nhi kẻ lỗ mãng tính cách, nàng một cái người tiếp tục thái ra ra. Nàng cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy cô đơn nhàm chán, dù sao lúc trước thường xuyên một cái người như vậy ngoạn. Hoàng hôn buông xuống, Lao Lý đem viện tử bên trong đèn toàn bộ đánh mở, đi đến hố cắt một bên, hỏi nói, "Tiểu Mễ ngươi như thế nào không cùng tiểu Bạch đi chơi?" Tiểu Mễ ngồi xổm mặt đất bên trên nghiêm túc làm cơm, nghe vậy ngẩng đầu, thẹn thùng cười cười, nói, "Ta còn chưa làm xong cơm đâu." Lao Lý nói, "Tiểu Bạch cùng Hỷ Nhi đều đi." "Không quan hệ, tiểu Bạch đợi chút còn sẽ trở về, nàng trở về liền nói." Lao Lý cười cười, nằm lại ghế đu, ưu thai du thai xem ảm đạm bầu trời đêm. Trương lão bản nhà, kế Hỷ Nhi lúc sau, Lưu Lưu cũng tới. Lưu Lưu đi vào sau, Dương Châu muốn đóng cửa, Lưu Lưu lại nói còn có chương trình. Dương Châu ở ngoài cửa hành lang cuối cùng phát hiện Trình Trình, nay cái tiểu đậu đinh kỳ thật so Lưu Lưu tới còn sớm, nhưng là nàng không dám gõ cửa, liền tại đứng ngoài cửa, thấy Lưu Lưu tới, nàng liền chạy tới hành lang cuối cùng. Dương Châu đem nàng mời tiền đến, không đầy một lát, lại có tiểu bảo bảo tới, một cái tiếp theo một cái, không lớn không lâu sau, đã tập hợp đủ 7 cái, có thể triệu hoán thần long. Dương Châu cảm thấy chính mình là tại mở mù hạp, mở một lần cửa liền thu được một tiểu bảo bảo, thật có ý tứ, Trương lão sư cũng thật có ý tứ, hắn là hải tử vương sao? Tiểu bằng hữu nhóm như thế nào đều hướng hắn này bên trong chạy. Nàng nên đi vào cuối cùng một cái bảo bảo. Đóng cửa quay đầu vừa thấy, này đó tiểu gia hỏa không biết nói cái gì thời điểm đều đứng dậy, không ngồi, mà là tập thể đứng tại cửa phòng bếp, thò đầu ra nhìn, nghị luận nhau nhau. Thì ạ ta xem đến Trương lão bản nữ béo hữu lạ, thật xinh đẹp a. Là Lam béo hữu sao? Bạn gái. Nàng thật xinh đẹp, ta rất thích nàng. Ta nghĩ hôn một chút nàng. Bị vây xem Tô Lan dở khóc dở cười, hơn nữa mặt đỏ lên ngượng ngùng. Đồng luôn vô kỵ, nhưng là thường thường làm đại gia xấu hổ, đặc biệt này bang tiểu bằng hữu nhận định nàng là Trương Thán bạn gái, đứng tại cửa ra vào một bên vây xem một bên nghị luận nhau nhau, nói này nói kia. Nàng tưởng tượng qua rất nhiều khả năng sẽ gặp được tình huống, duy độc không có nảy dạng một màn. Trương Thán bình thường là làm sao cùng này đó tiểu bằng hữu đánh quan hệ? Mỗi lúc trời tối đều tới nhà bên trong làm khách sao? Trương Thán không chê phiền phức sao? Nàng thấy Trương Thán một lòng làm đồ ăn, đối tiểu bằng hữu nhóm nhắm mắt làm ngơ, nhắc nhở, "Trương Thán." Trương Thán này mới quay người cửa đối diện khẩu tiểu bằng hữu nhóm nói, "Ta bảy tiểu cô tám tiểu di nhóm, các ngươi không muốn dạng như vậy có được hay không?" Thẹn thùng, xấu hổ, đến phòng khách đi xem TV, tiểu hùng đồ uống cho các ngươi quản thượng, tiểu Bạch, ngươi đi duy trì trật tự. Không cần tiểu Bạch duy trì trật tự, tiểu bằng hưu nhóm đã một trận gió tựa như chạy, trước hết chạy là Lưu Lưu, này cái qua hoa tử vừa chạy vừa gọi nhanh chạy vịt, Trương lão bản có đau ba. Dầm dầm, một chút đều chạy. Trương Thán túi đầu nhìn hướng chính mình tay bên trong dao phay, đối đồng dạng nhìn chằm chằm dao phay Tô Lan nói, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, đừng sợ, ta giúp ngươi đem các nàng cưỡng chế di rời. Tô Lan phốc một chút cười, đập một cái hắn bả vai, loạn nói cái gì, đừng dọa đến tiểu bằng hưu. Kỳ thật, các nàng đều thật đáng yêu a. Trương Thán cười cười, tiếp tục làm đồ ăn. Nay hồi phòng bếp bên trong lại chỉ còn hạ hai người bọn họ. Tô Lan tò mò hỏi, ngươi này bên trong mỗi ngày đều như vậy náo nhiệt sao? Mỗi ngày đều rất náo nhiệt, nhưng không là mỗi ngày đều có như vậy nhiều tiểu bằng hữu tới, các nàng là xem tại ngươi mặt mũi thượng, mới quang lâm hàn xá. Tô Lan hừ một tiếng, khoe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Này cái cá là đã giết hảo, ta có phải hay không tẩy một chút là được? Đúng, ta mua thời điểm làm sư phụ hiện giết. Ngươi đây là muốn làm món gì? Cúc hoa thanh cá sao? Tô Lan tâm nghĩ, Trương Thán biết nàng thích ăn cúc hoa thanh cá, cho nên đặc biệt làm sao? Không là, này là làm giấm lựu cá mẹ. Tô Lan chưa ăn qua này đạo đồ ăn, thậm chí đều chưa từng nghe qua. Thì thật ngươi không cần như vậy phiền phức, đặc biệt làm cá đặc biệt phiền phức. Trương Thán một bên xào rau một bên nói, phiền phức không phiền phức, muốn nhìn cho ai làm. Tô Lan túi đầu rửa rau, Trương Hải Vương có một bộ nhà, ha ha, nhưng là ta không mắc câu. Lâu bên dưới, tiểu Liễu lao sư canh giữ ở cầu thang khẩu, ngăn lại sở hữu vọng tưởng chạy lên đi tiểu bằng hữu nhóm. Trở về không được đi lên. Tiểu Liễu lao sư, ngươi làm chúng ta lên đi, tiểu Bạch các nàng đều đi làm. Không được, trở về chơi, lão sư muốn điểm danh lạp. Hoàng Di đi tới học viên bên trong, thấy thế kỳ quái hỏi, này là như thế nào? Như thế nào đều tụ tại này bên trong? Tiểu bằng hưu nhóm vừa thấy, lập tức ồn ào viên trưởng A-Z tới rồi, nhanh chạy bốn, tan tác như chim ông. Tiểu Liễu lao sư nói, này đó tiểu bằng hữu đều hướng Trương lão bản nhà bên trong chạy, đi lên hảo mấy cái. Hoàng Di hỏi, trừ Tiểu Bạch còn có ai? Tiểu Liễu lao sư, Lưu Lưu, Kỳ Nhi. Hoàng Di kỳ quái hỏi, như vậy nhiều người chạy đi làm gì? Tiểu Liễu lao sư tả hữu nhìn nhìn, không có tiểu bằng hữu tại, đệ thấp thanh âm nói, Trương lão bản mang theo hai cái nữ sinh trở về. Hai cái? Còn là nữ sinh? Hoàng Di này nháy mắt bên trong suy nghĩ rất nhiều, đã từng kia cái phong lưu Trương thiếu lại trở về. Tiểu Liễu lao sư cũng không biết nói là như thế nào nghĩ, thế nhưng nói, nhưng ta cảm thấy Trương lão bản yêu thích là bên trong một cái, bởi vì một cái thật xinh đẹp, một cái có điểm tròn vo. Hoàng Di hỏi, bạn gái? Không biết nói đâu, Trương lão bản chưa nói. Bọn họ mua đồ ăn, hiện tại hẳn là tại làm cơm tối. Viên trưởng, có 7 cái tiểu bằng hưu đi lên, có muốn hay không ta đi đem các nàng gọi trở về? Hoàng Di nghĩ nghĩ, nói, tính. Không muốn sao? Nhưng lại như vậy nhiều tiểu bằng hưu, sẽ quấy rầy đến Trương lão bản chiêu đãi khách nhân đi, nếu như đều đổ thừa ăn cơm chiều lời nói, ta lo lắng bọn họ đồ ăn không đủ. Nàng muốn nhân cơ hội thượng đi xem một chút. Hoàng Di một bên lên lầu một bên nói, là tính không cần ngươi đi, ta đi gọi bọn nàng trở về. Không tồn cảo, Tâm Hạo Phương. Tráng khoát tăng y. Nương nhờ cửa Phật. Bỏ cả hồng trần. Bỏ cả ta. Cổ Nguyệt Ma môn hạ mục huynh. Chương 184, một đêm. Thật không muốn gọi Lưu Lưu tới sao? Lưu Lưu ăn xong. Nhưng là, không là nói Lưu Lưu mời ta tới sao? Nàng đã xem qua ngươi a, lại không là một đóa hoa, chẳng lẽ vẫn luôn nhìn sao? Cơm tối làm hảo, ba người ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm chiều, vừa mới hò hét tầm ý nhà giờ phút này an tĩnh, bởi vì tiểu bằng hữu nhóm đều bị bắt đi. Ăn cơm đi, khẳng định rất đói bụng. Trương Thắng nói, mang lên bát đũa. Dương Châu trong lòng tự nhủ ta đều đói thảm lạc, Tô Lan lại nói không như thế nào đói. Ngươi nếm thử này đạo giấm lựu cá mẻ. A thịt ngon nột. Cảm thấy ăn ngon liền ăn nhiều một chút, món ăn này là chuyên môn cấp ngươi làm. Trương Thắng tiếng nói vừa rơi xuống, Dương Châu đũa vừa vặn đưa tới, lúng túng dừng tại giữa không trung, nàng này cái bóng đèn có phải hay không tại chỗ tạc tốt nhất. Tô Lan thấy nàng ngốc ngốc, đũa đưa ra ngoài, lại đốn tại kia bên trong bất động, ngươi làm gì? Ta. Dương Châu đều muốn khóc, khổ mặt hỏi Trương Thán, Trương lão sư, ta có thể ăn sao? Trương Thán, đương nhiên có thể ăn, này điều ngư nhưng là ngươi mua, ngươi quên. Cá mặc dù là ta mua, nhưng tiền là ngươi giao. Dương Châu ý tứ một chút, đều không dám kẹp thịt cá, mà là gấp này đạo đồ ăn bên trong một cái rau hẹ, trong lòng nói, tối nay muốn tránh đi này đạo đồ ăn, nhưng là, thật hảo hảo ăn. Trương Thán thấy này tiểu trợ lý sống cũng quá thảm, chủ động cho nàng gấp một khối cá trên người thứ hai nội thịt, lại gấp một khối mềm nhất thịt cấp Tô Lan. Này mấy ngày tại kịch tổ xem ngươi ăn cơm đều ăn ngon thiếu, trời nóng lực, lại mệt, hơn phân nửa là tính khí suy yếu. Này đạo giấm lựu cá mẹ đặc biệt thích hợp tính khí suy yếu người, bổ hư dưỡng sinh điều trị, kiện tỳ khai vị điều trị. Tô Lan có chút xấu hổ, nhẹ nhàng ồ một tiếng, lại nghe Trương Thán nói, cá mẹ thịt nhiệt lượng không cao, hơn nữa giàu có kháng ổ xỉ hóa thành phần, không cần lo lắng buổi tối ăn nhiều hội trường thịt, mà rau hẹ công hiệu càng tốt, có thể kiện bị, nâng cao tinh thần, giữ ấm công hiệu. Tô Lan nói, thật ăn thật ngon, hơn nữa khai vị. Là đi, ăn nhiều một chút, ngươi vào kịch tổ về sau gầy rất nhiều. Trương lão sư toàn bộ hành trình thực khách khí rất nhiệt tình, nhưng là Dương Châu ăn thực biến hữu, cũng chưa ăn no nàng liền hạ bàn. Không phải có người đuổi xuống nàng tới, mà là nàng chủ động buông xuống bắt đũa, chịu đựng đau lòng đi. Cậu Lương đã ăn no. Ta đi lầu bên dưới nhìn xem tiểu bằng hữu nhóm. Dương Châu nói. Không đợi Tô Lan đáp lời, nàng liền đi ra cửa, phanh, cửa đóng. Dương Châu tò mò khắp nơi đánh giá, này bên trong giống như nhà trẻ, nhưng lại không là nhà trẻ, đêm khuya nhà trẻ, nàng là lần đầu tiên nghe nói có này dạng tồn tại. Nàng tìm được tiểu Liễu lão sư, cùng nàng nói chuyện phiếm, hiểu biết này tòa tiểu hồng mã đêm khuya học viên vận chuyển. Làm vì Tô Lan trợ lý, nàng không chỉ có sẽ thu thập giải trí bắt quái, bên cạnh phàm là Tô Tô tỷ quan tâm cùng khả năng quan tâm, nàng đều sẽ lưu lại một chút. Nàng có thể lưu tại Tô Lan bên cạnh, dựa vào không hoàn toàn là bán manh dạng ngu. Thì ạ thì ạ thì ạ ba bỗng nhiên một cái đậu đinh chạy đến nàng trước mặt, chống nạnh ha ha cười to. Dương Châu đương nhiên nhớ đến này cái tiểu đậu đinh, Đàm Hỷ Nhi, đưa mặt một bộ mặt sau một bộ tiểu bằng hữu. Hảo à, ngươi không tránh lên tới, còn dám chạy đến ta trước mặt, như vậy phách lối ha ha cười to, là coi ta là thành mấy đâu. Ngươi cười cái gì? Ba tuổi Hỷ Nhi tiểu bằng hữu. Dương Châu trả đũa nàng, lần trước không là nói nàng không dễ nhìn sao, kia nàng đã kích Hỷ Nhi để ý nhất tuổi tác. Thì ạ thì ạ thì ạ tỷ tỷ ta nhận biết ngươi. Đàm Hỷ Nhi cũng không có tính toán 3 tuổi còn là 4 tuổi còn là 8 tuổi, khả năng tối nay nàng cảm thấy chính mình vừa vặn liền là 3 tuổi. Dương Châu nhìn nàng bộ dáng, không khỏi nghĩ, tiểu hài tử có phải hay không đều ngốc đốc. Nàng ngồi xổm xuống, bắt được Hỷ Nhi, nói: "Lần trước có phải hay không là ngươi nói ta không xinh đẹp, lại cho ngươi một." Dương Châu lời còn chưa nói hết đâu, trước mắt tiểu bằng hữu đã tự tin đáp: "Đúng nha, là ta nha, ngươi không dễ nhìn nha, như thế nào?" Dương Châu niết nàng khuôn mặt nhỏ, uy hiếp nói: "Ngươi như vậy phách lối không sợ ta đánh ngươi sao?" Hỷ Nhi điểm điểm đầu nhỏ: "Không sợ nha, tỷ tỷ ngươi vì cái gì đánh Hỷ Nhi?" "Bởi vì ngươi nói ta không dễ nhìn." "Ngươi liền là không dễ nhìn nha." Hỷ Nhi nói là nói thật nha. Dương Châu im lặng, tiểu Liễu lao sư qua tới giải vây nói, Hỷ Nhi là cái nghĩ sao nói vậy tiểu bằng hữu, ngươi không cần để ở trong lòng. Dương Châu ha ha, nói sẽ không yên tâm thượng, nhưng kỳ thật đã thả hảo mấy ngày. Tỷ tỷ ngươi cấp Hỷ Nhi được ăn, cảm ơn ngươi a. Hỷ Nhi bỗng nhiên nói, nàng không chỉ có nhớ đến kia ngày nói Dương Châu không dễ nhìn lời nói, còn nhớ đến Dương Châu cấp nàng được ăn. Dương Châu ngẩn ngơ, nàng còn tưởng rằng Đàm Hỷ Nhi lại muốn đồng nôn vô kỵ, không nghĩ đến là cảm tạ nàng. Nàng nháy mắt bên trong liền quên lúc trước kém chút cùng Hỷ Nhi tiểu bằng hữu liều mạng sự tình, nói, không cần cảm ơn, ngươi ăn cơm tối sao? Hỷ Nhi tại nàng trước mặt nhảy nhảy nhót nhót, vui vẻ không thôi, ai cũng không biết nàng vì cái gì như vậy vui vẻ. An Lạp, ta tỷ tỷ cấp Hỉ Nhi làm cơm, Hỉ Nhi ăn hai bát, Hỉ Nhi còn ăn một cái đại quýt, là ta tỷ tỷ cấp ta, nàng nhưng lợi hại lắm. Này cái tiểu bằng hữu không kịp chờ đợi khen một trận nàng tỷ tỷ, đem nàng tỷ tỷ nói trên đời độc nhất vô nhị, toàn thế giới tốt nhất. Trương Thán cùng Tô Lan cũng xuống, mang cấp tiểu bằng hữu nhóm mua đồ ăn vặt bánh ngọt. Tiểu bằng hữu lập tức vui sướng ồn ào, ngồi hàng hàng, ăn quả quả, ngươi một cái, ta một cái. Chủ động lập đội, đều không cần đại nhân thu xếp. Tô Lan bị này đó tiểu khả ái cho cười, hạ chàng cho mỗi một cái tiểu bằng hữu phân đồ ăn vặt. A chờ ta một chút vì ba. Đại môn khẩu chạy như bay đến một cái tiểu bằng hữu, là Thẩm Lưu Lưu tiểu bằng hữu. Nàng tới chậm, lại hàng đến cuối cùng, thỉnh thoảng theo đội ngũ bên trong rối ra đầu nhỏ, nhìn xem trước mặt, thậm chí còn chạy đến Tô Lan bên cạnh, cũng đừng không có vị. Tô Lan dứt khoát đem nàng giữ ở bên người, hỗ trợ phân phát, này cái nhưng là cho nàng viết thư mời nàng tới tiểu bà bảo, các nàng có một giấc chi duyên. Không xa nơi chăm sóc tiểu bằng hữu nhóm tiểu lão sư chính tại vụng trộm đánh giá Tô Lan, thấp giọng nghị luận nhau nhau, thẳng đến có người nói một câu nàng dài hảo giống như Tô Lan a, đám người này mới phát hiện, này thế nhưng thật là nữ tinh Tô Lan, có người trước đây không biết, nhưng hiện tại lấy điện thoại di động ra vừa tìm, cũng biết. Thế nhưng là nữ minh tinh, chân nhân đối chiếu phiến càng xinh đẹp. Tiểu lão sư nhóm khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ đến Trương lão bản nữ tính bằng hữu là nữ minh tinh Tô Lan, quả nhiên, hắn lại xoáy lại có tài hoa ra bên trong điều kiện cũng tốt, bằng hữu cũng là siêu quần bật tụy. Đem mua được đồ ăn vặt bánh ngọt chia xong, Tô Lan tại tiểu hồng mã đêm khuya học viên dạo qua một vòng, thượng một lần tới vội vàng, không có thời gian tử tế đánh giá. Nàng hỏi Trương Thán, vì cái gì sẽ nghĩ đến xây dựng một nhà đêm khuya học viên? Trương Thán, ngươi không cảm thấy này dạng rất náo nhiệt sao? Không phải một cái người nhiều cô độc tịch mịch lạnh a? Tô Lan lườm hắn một cái, nói, nghiêm túc. Trương Thán nghiêm túc nghĩ, nói, an đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, đại che chở thiên hạ hàn sĩ đều đủ cười. Tô Lan xem hắn, Trương Thán nói, này không là ta nói, là ta ông ngoại cùng bà ngoại, khả năng biết một chút hư, thậm chí cảm thấy đắc lời nói dấu tuyết, nhưng bọn họ thật liền là ôm này cái mục đích xây dựng này nhà đêm khuya học viên. Bọn họ sinh hoạt điều kiện rất không tệ, nhưng là này tòa thành trung thôn bên trong, chủ rất nhiều nơi khác tới kẻ làm thuê, bọn họ sinh hoạt điều kiện rất kém cỏi, bọn họ liều mạng công tác, hết ngày dài lại đêm đâu. Này loại tinh thần đương nhiên đáng giá khẳng định, nhưng là rất nhiều tiểu hài bởi vậy bị vắng vẻ, bị để qua nhà bên trong không ai chiếu cố. Cho nên, Tô Lan tiếp lời đầu, nhị lao liền nghĩ xây dựng này dạng một tòa thu lưu tiểu hài tử học viên. Trương Thán, nhà trẻ đã rất nhiều, nhưng là này dạng đêm khuya học viên không nhiều, tại vùng ngoại thành có hai tòa, bọn họ đi xem qua, liền quyết định tại này bên trong mở một tòa. Nơi này là phổ Giang thành thị trung tâm, thôi sáng ánh đèn sau lưng, có rất nhiều con kiến bản tầng dưới chốt lao động người. Bọn họ qua đời sau, ta liền đem này bên trong nhận lấy. Bóng đêm dần dần chuyển động, Tô Lan về đến khách sạn, ngồi tại ban công ghế mây bên trong xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Mùa thu đến, mặt sông bên trên gió thật to, thổi loạn nàng ngàn vạn sợi tóc. Bóng đêm dần dần chuyển động, náo nhiệt tiểu hồng mã học viên thay đổi an tĩnh. Kỳ kỳ cha cha tiểu bằng hữu nhóm tại tiểu lão sư thúc giục hạ, lần lượt về đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Các nàng lại vượt qua một cái vui vẻ buổi tối. Tiểu Bạch cùng cứu mụ đi. Tiểu Mễ về tới một cái người ký túc xá, ôm bút bê vải tại nhỏ giọng ca hát. Trình Trình ngơ ngác nhìn lên trần nhà, dần dần ngủ. Lưu Lưu tứ chi bày tại giường nhỏ bên trên, ngủ chính hương. La Tử Khang chính tại mài răng đánh rắm. Thì Nhi nằm sắp ngủ, quẹt cái mông nhỏ, tại ủi gối đầu, mơ mơ màng màng, lẩm bẩm. Giang Tân một cái người tại đọc khu xem một lát chuyện xưa tập vẽ. Hắn học tập thành tích thực hảo, lão sư cùng đồng học nhóm thường xuyên khen hắn, nhưng là hắn cảm thấy, còn là một cái người an an tĩnh tĩnh trốn tại này bên trong xem chuyện xưa tập vẽ càng vui vẻ, mặc dù này đó chuyện xưa đều là 6 tuổi trở xuống tiểu bằng hữu xem, tỏ ra rất ngây thơ. Hắn cuối cùng một cái về đến phòng ngủ nghỉ ngơi, thói quen đi đến một chương giường nhỏ một bên, theo túi bên trong lấy ra Tô Lan đưa những cái đó đồ ăn vặt, chụp vào lòng bàn tay, nghĩ thả đến dưới gối đầu, nhưng là, gối đầu đâu? Hắn sửng sốt, tay đốn tại không trung, không bỏ xuống được, cũng thu không trở lại, tay bên trong điểm tâm nhất điểm điểm rơi xuống, cuối cùng xoạt một chút, toàn bộ chiếu xuống giường nhỏ bên trên, tản đi một mảng lớn. Hắn xem trống rỗng giường nhỏ, ngây người tại chỗ. Gối đầu không có ở đây, búp bê vải không có ở đây, đệm chăn cũng không có ở đây. Ngủ này trương giường nhỏ tiểu muội muội cũng không có ở đây. Hắn này mới nhớ tới, tiểu tiến đã đi thật nhiều ngày. Chàng khoác tăng y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta. Cầu nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 185, video. 6 giờ chiều, Bạch Kiến Bình theo kịch tổ tan tầm. Tiểu Vương chạy tới tìm hắn, "Lão Bạch, ta còn đi không được, ngươi chính mình hành sao?" Bạch Kiến Bình thu thập xong đồ vật, "Hành, ngươi đều dạy ta nhiều lần, không tồn tại tiểu Vương ngươi yên tâm loa, ngươi bận điệu đi." "Ai hảo, vậy chính ngươi chú ý à, có không rõ gọi điện thoại cho ta, hoặc giả hỏi hỏi mặt khác người cũng được." "Hảo, cảm ơn ngươi lao tiểu Vương." "Khách khí lạp a lão Bạch, ngươi này bao là ở đâu ra?" Tiểu Bạch đào thải xuống tới. "Lang cái dạng, khoát ái đi. Đáng yêu là rất khả ái, nhưng ngươi có hảo giống như có điểm không có lắm, ôi ôi ôi." "Đừng sợ, nhiều xem mấy lần liền thói quen lao." Bạch Kiến Bình con tiểu Bạch đào thải xuống tới màu lam cặp sách nhỏ, tan tầm về nhà. Hắn đã học được như thế nào đi tàu điện ngầm, thậm chí làm một chương giao thông tạm, rốt cuộc không cần lao lực trả tiền thừa tiền, chỉ cần quét một cái. Ra truyền hình điện ảnh thành, đi 2 phút đồng hồ liền có cái tàu điện ngầm cậu, lúc này, truyền hình điện ảnh thành cùng xung quanh người lưu nhau nhau lưu động đến này bên trong. Tan tầm giờ cao điểm đến. Bạch Kiến Bình giáp tại người lưu bên trong, thuận lợi qua kiểm an, chờ tàu điện ngầm, theo hắn bên người đi qua người đều sẽ kinh ngạc liếc hắn một cái, sau đó ánh mắt dừng lại tại hắn lưng bên trên cặp sách nhỏ. Hắn lơ đễnh, lại thuận người chạy vào toa xe, tìm cái chỗ ngồi xuống. Bên cạnh mang theo thai nghe cô nương dùng xem kỹ ánh mắt, nghiêng đầu đánh giá hắn một hồi lâu. "Ha ha, ta cháu gái túi sách." Hắn cười ha hà nói. Nguyên bản mặt không thay đổi cô nương giật mình, khó được cười cười, thực có yêu. Tàu điện ngầm thúc đẩy, ngoài cửa sổ quảng cáo lao vùng vụt, hắn vừa thấy, vui, thình lình là nữ nhân 30 tuyên truyền poster. Này là Tô Lan, này là Trần Phi Nhã, này là Tuần Mưa. Muốn đắc ca, bà thích. Bạch Kiến Bình trong lòng tuôn ra một cổ tự hào, tàu điện ngầm bên trên rất nhiều nguyên bản chơi điện thoại người đều chú ý đến cửa sổ xe bên ngoài quảng cáo, để điện thoại di động xuống chăm chú nhìn. Toa xe bên trong TV cũng xuất hiện nữ nhân 30 video, mặc dù không có thanh âm, nhưng là có phụ đề. Này bộ TV kịch lập tức sẽ phát sóng, mạng lưới cùng phổ giang đài truyền hình đồng thời, hiện tại đã bắt đầu toàn diện tuyên truyền thêm nhiệt. Toa xe bên trong rất nhiều người đều nâng lên đầu tại xem, nhỏ giọng thảo luận. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Là Tô Lan phim mới. Tô Lan thật xinh đẹp. Trần Phi Nhã hảo tác. Chuyện xưa hảo giống như liền phát sinh tại phổ giang. Là trước chàng kịch đi. 30 tuổi nhân sinh, không tùy tiện bàn giao. Biên kịch Trương Thán. Chưa từng nghe qua. Này cái đạo diễn cũng chưa từng nghe qua. Có điểm quen hay, ở nơi nào gặp qua tựa như, nhưng không nhớ nổi. Cái gì thời điểm phát sóng? Ngày mai. Phổ giang đài truyền hình cùng chim cánh cụt video mạng, tích lịch lịch video mạng. Đến lúc đó nhìn xem. Có hứng thú xem sao? Nhìn một cái đi. Bạch Kiến Bình mừng rỡ, bởi vì hắn tại video bên trong xem đến chính mình, còn có La Mã, Tiểu Bạch, cùng với bọn họ nhà bánh rán giò cháo quẩy bày. Tiểu Bạch kia cái hoa hoa ngồi ở đầu xe chơi máy xay giò xe, La Mã tại đốt bánh rán giò cháo quẩy, hắn tại đường một bên cấp một đám không xe đô đi qua giao hàng viên đưa bánh rán giò cháo quẩy. Hắn xem cười ngây ngô, đông nhiên nghĩ, có thể hay không bị hành khách nhóm nhận ra. Minh tinh không đều này dạng sao? Cái này khiến hắn rất gấp gáp, nhưng thẳng đến hắn đến trạm xuống xe, cũng không ai chỉ vào hắn nói, "À, ngươi là kia cái gì?" Hắn yên tâm, lại có chút hứa thất lạc. Ra đứng, quay đầu xem liếc mắt một cái lai lịch, hắn cảm thấy thật thần kỳ, mặt đất bên dưới đều có thể xây nhà ga, quốc gia phát triển càng ngày càng tốt, bọn họ sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt. Hắn xem đến đường một bên có bán điểm tâm nhỏ cửa hàng, xếp hàng người đứng một lưu, cũng cùng xếp hàng, hơn mười mấy phút đồng hồ sau mới đến phiên. Này là một cái bán vỏ cua hoàng cửa hàng nhỏ. "Lão bản, muốn ngọt còn là mặn?" "Mặn có thịt, tới mặn." Xách thơm ngào ngạt gạch cua xác về nhà. Tại phố Tây Trường An cùng thành trung thôn giao hội giao lộ, xem đến quen thuộc tiểu Bạch bánh rán giò cháo quầy bày, nhưng là không có nghe được tiểu Bạch gào to, cũng không thấy được tiểu Bằng Hữu đứng tại ghế bên trên. Hắn rón rén đụng lên đi, muốn đánh lén Mã Lan Hoa, lại ngoài ý muốn gặp được ngồi tại xe sau tiểu Bạch. Tiểu Bạch tay bên trong cầm tập vẽ, nhìn hắn chằm chằm nói, "Cứu cứu ngươi chủ cái gì? Nghĩ hù dọa tiểu Bằng Hữu có phải hay không?" "Hừ." Bạch Kiến Bình không nghĩ đến bị tiểu Bạch gặp được, xấu hổ một chút, nói, "Ta hù dọa ngươi chủ cái gì sao? Ta là chân chân đau. Ngươi gì ổ gì ổ lang cái sao? Cấp ta xem." "Ngươi cũng sẽ không chỉ ngươi xem cái gì sao, không cho ngươi xem." "A, phun thối, ta mới không khang." "Ta cũng không nghĩ cho ngươi xem." "Ta mới không khang." "Ta không cho ngươi xem." "Cứu mụ, ngươi xem cứu cứu, hắn lang cái như cái tạc hoa tử liệt." Mã Lan Hoa vội vàng đâu, chịu không xem liếc mắt một cái Bạch Kiến Bình, phụ họa tiểu Bạch, tặc mi thử nhãn, tức thực như cái tạc hoa tử. Bạch Kiến Bình giận dữ, "Xem, ta mua ăn ngon, nhưng là ta không nghĩ cho các ngươi ăn, ta chỉ nghĩ chính mình ăn." "Tiểu Bạch, ngươi cấp ta bỏ khai." "Ta không biết ngươi." "Hoắc hoắc hoắc, cứu cứu, ta nhận biết ngươi tắc, ngươi là ta cứu cứu." "Ngươi mua cái gì sao?" "Ta toa vì trào tử thơm nước." "Ngươi không là nói phun thối sao?" "Kia là ngươi toa tắc." "Ai nói?" "Ngươi." "Ngươi nói thêm câu nữa." "Cứu mụ toa." "Cấp ngươi ăn." "Hoa có thịt." "Kia là, có thịt heo, còn có thịt cua." "Cái gì thịt?" "Thịt cua." "Cái kia tử ý tứ." "Hiểu được hiểu được, hảo hảo ăn ngao." Mã Lan Hoa một bên bận bịu một bên nói, "Hảo ngao, ta đều nghe được, hai cái không hề có lương tâm, buổi tối ta chính mình nấu cơm ăn, không hề có các ngươi." Bạch Kiến Bình cấp đi tiểu Bạch vỏ cua hoàng, "Lão Mã, cấp ngươi ăn, tiểu Bạch không hề có phần." Tiểu Bạch ăn chính hương đâu, đống nhiên bị đoạt thức ăn trước miệng quọng, lập tức khí hoắc một chút đứng lên, sạn sạn. "Vì sao tử đoạt tiểu Bằng Hữu bánh bánh?" "Bạch Kiến Bình, cấp ngươi cứu mụ ăn." Tiểu Bạch nhìn chằm chằm hắn tay bên trong kia một túi, "Cứu cứu ngươi mua hảo nhiều bánh bánh, lại cho tiểu Bằng Hữu một cái tắc. Đều là cho ngươi cứu mụ ăn." Tiểu Bạch uy hiếp nói, "Cái gì? Khi dễ tiểu Bằng Hữu có phải hay không? Đừng có chọc ta tăng khí ngao, ta tăng khí thật là dọa người ngao, nhanh cấp ta ăn thơm nước, bà thích thật sự." "Không hề có lao." Tiểu Bạch tức giận nói, khí đến ta quỷ hỏa bốc lên, "Trương lão bản tòa, chúng ta muốn đối tiểu Bằng Hữu hảo hảo." Khi dễ tiểu Bằng Hữu kia liền loạng choạng hai thai phân, "Cứu cứu, ngươi chảo tử nghĩ, ta liền là đùa giỡn với ngươi sao, xem ngươi, mở không khởi vui đùa lạp. Cấp ngươi. Hừ cứu cứu ngươi muốn đút ta." "Cái gì? Ngươi lại không là ba tuổi ba hoa, còn muốn ta huy ngươi?" "Hừ, ngươi không đút ta liền không dạy ngươi toa tiếng phổ thông lao." "Hoắc hoắc hoắc." Bạch Kiến Bình đối Mã Lan Hoa nói, "Tiểu Bằng Hữu sẽ uy hiếp người lao." "Mã Lan Hoa, muốn đắc ca. Muốn đắc cái truy. Kia là tại uy hiếp ta. Vậy ngươi làm cái làm." "Ta uy tiểu Bạch ăn đúng vậy nha, tiểu Bạch tới, há mồm." "A." Tiểu Bạch há mồm. Bạch Kiến Bình bởi vì tại kịch tổ công tác, không thể lại như lúc trước như vậy miệng đầy xuyên lời nói, vì đem tiếng phổ thông nói tiêu chuẩn một ít, thỉnh tại nhà trẻ học tập tiểu Bạch đồng hài làm lao sư, này trợn, mỗi lúc trời tối có không, hắn đều muốn cùng tiểu Bạch học hai câu. "Cảm ơn mọi người khen thưởng, cụ thể khen thưởng danh sách như sau. Thật Tam Quốc vô song 1000 tệ. Một sách tươi 600 tệ. Nguyệt quan tài 200 tệ. Lợn nước 123, thư hữu 20190719093131429, tiểu nhị thương, biển sách áo tơi chèo thuyền du ngoạn, đầu sắc ngu ngơ một cái 100 tệ. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 186, đệ nhất nữ phối lên TV lạp. Buổi tối, Tiểu Bạch lại tại giáo Bạch Kiến Bình nói tiếng phổ thông, nhưng phàm tiếng phổ thông có cái bính cấp người nghe được, đều muốn cười phun. Thượng bất chính hạ tắc loạn, Tiểu Bạch giáo liền là con mèo, Bạch Kiến Bình tự nhiên học cũng là gặp gềnh. Cuối cùng, Bạch Kiến Bình đặt xuống gánh không làm, không học lao, một bụng khí. Tiểu Bạch hái rơi đầu bên trên tóc giả, tò mò hỏi, chào từ sao, có hoa hoa, có truy. Ngươi đổ dưa hấu đầu lĩnh, nói mỏ cái gì đồ vật? Không là ngươi toa một bụng khí sao? Là bị ngươi khí? Ta trụ cái gì sao? Ta là tại dạy ngươi học chi thức tắc. Ta đều không có toa ngươi là náo heo giàu ai. Ngươi toa cái gì? Ngươi lại toa một lần. Ta giáo ngươi cái mông nhi nở hoa. Mở cái gì hoa? Bạch Xuân Hoa. Vì chào tử không là mã lan hoa liệt. Bạch Kiến Bình lập tức đối phòng vệ sinh hô to, lão mã, tiểu bạch này cái qua hoa tử tại hát mã lan hoa. Phòng vệ sinh bên trong không phản ứng, hắn lại gọi một lần, rốt cuộc có đáp lại. Các ngươi hai gà con nhi phần, cẩn thận ta loảng xoảng cho các ngươi hai giấy thai. Bạch Kiến Bình nghe vậy, nhìn hướng nằm tại ghế xích đu bên trên tiểu bạch, hoàng a hoàng. Ngươi trụ cái gì? Ba thích. Này là ta. Hoắc hoắc hoắc, ngươi cẩn thận một chút ngao cứu cứu, cứu mụ muốn dẹp ngươi ngao. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Cứu cứu, ta nghĩ xem TV. Bạch Kiến Bình đột nhiên nghĩ khởi đài truyền hình cũng có nữ nhân 30 video, mở ra, điều đến phổ giang đài truyền hình, chính tại phát phóng quảng cáo. Tiểu Bạch xem 2 giây, nói, cứu cứu, ta nghĩ xem phim hoạt hình, nếu là có máy xay gió xe cùng giả lão luyện tốt nhất lao. Ngươi theo 1 tuổi xem đến 4 tuổi, lập tức 5 tuổi lao, ngươi còn xem máy xay gió xe cùng giả lão luyện, ngươi chưa trưởng thành sao? Có thể không thể xem chút có ý nghĩa? Cái gì có ý nghĩa? Chúng ta chụp TV kịch muốn phát lao, ngựa lên TV bên trong liền sẽ có, ai nha, Tiểu Bạch, ta cho ngươi biết, ta hôm nay đi tàu điện ngầm, xem đến chúng ta chụp diễn, ta còn chứng kiến ngươi. Hoa, ngươi còn đi tàu điện ngầm à? Tàu điện ngầm là lang cái dạng. Lang cái tàu điện ngầm còn sẽ có ta liệt. Chúng ta là yến yến tắc. Xem đến cứu mụ sao? Xem đến. Nàng tại trụ cái gì? Thượng nha sĩ. Nông nông nông ba. Ha ha ha ba. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, các ngươi cười cái gì? Tiểu Bạch lập tức bay nhảy, đem ghế đu bên trong một cái gối đắp lên chính mình đầu bên trên, đem chính mình làm đà điệu chôn xuống. Mặc dù lựa chọn xem không đến, nhưng là lỗ tai nhỏ có thể nghe được. Thật là dọa người nha. Cứu mụ tại huấn cứu cứu, cứu cứu tại hướng cứu mụ xin lỗi. Sau một lát, bên hai tiếng ồn ào dừng, Tiểu Bạch mở ra một con mắt nhìn lén, chỉ thấy cứu mụ mặt không biểu tình đứng tại nàng trước mặt, trừng nàng, đem nàng giật mình. Qua Hoa Tử, bỏ khai. Qua Hoa Tử không nói hai lời, ngoan ngoãn đứng lên, ngồi trở lại đến chính mình ghế đầu bên trên, còn đem gối ôm cấp cứu mụ đệm bên trên. Mã Lan Hoa nằm trên đó, đáp ý hỏi Bạch Kiến Bình, TV bên trong lúc nào sẽ có chúng ta? Bạch Kiến Bình, phân phút. 3 phút đồng hồ, còn không có. 5 phút đồng hồ, còn không có. 10 phút đồng hồ, vẫn là không có. Mã Lan Hoa, Bạch Kiến Bình, ngươi chào tử toa. Tiểu Bạch cùng cứu cứu ngươi lang cái toa, tiểu bằng hữu đều chờ thật lâu lao, máy xay gió xe cùng giả lão luyện đều đánh xong lao. Bạch Kiến Bình xoa xoa mồ hôi chán, chính muốn kiếm cớ, đống nhiên mừng rỡ, chỉ vào TV nói, xem, tới rồi. Ba đôi mắt nhìn chằm chằm TV, quả nhiên tới. Nữ nhân 30 video tới. Cùng Bạch Kiến Bình ở tàu điện ngầm bên trên xem đến đồng dạng, xuất hiện 3 vị nữ chủ, sau đó là đệ nhất nữ phối, tiểu Bạch một nhà. Đương xem đến chính mình thật xuất hiện tại TV bên trên, Mã Lan Hoa run run rẩy rẩy nói, nàng muốn làm dạng rỡ tổ tông, cảm xúc cực không ổn định, không có chút nào tiểu Bạch cùng Bạch Kiến Bình chấn định phong thái. Nàng kéo qua bên cạnh Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bị giật mình, bay nhảy ồn ào, trụ cái gì trụ cái gì. Đừng có giết ta tắc, ta là cái hảo hoa, ta chỉ là yêu thích ca hát tắc. Ba tức. Tiểu Bạch bị cứu mụ thân hai cái, lưu lại một bãi sáng lấp lánh nước bọt. Mã Lan Hoa buông nàng ra, đặc biệt hưng phấn đối Bạch Kiến Bình nói, ta muốn cấp nhi tử phát cái tin tức. Bạch Kiến Bình, vì chào tử không gọi điện thoại. Mã Lan Hoa, nếu là ngủ cáo lang cái làm, đánh thức không tốt, công tác nhiều mệt. Nàng phát tin tức, không đầy một lát, điện thoại vang, là nhi tử. Tiểu Bạch một bên lau mặt bên trên nước bọt, một bên ngẩng lên đầu nhỏ, xem cứu mụ đánh điện thoại. Không đến 5 phút đồng hồ, điện thoại kết thúc. Đừng nhìn Mã Lan Hoa mỗi lần đều thực hưng phấn cấp nhi tử đánh điện thoại, nhưng là lại trò chuyện không là cái gì, không đầy một lát liền không lời nào để nói. Bạch Kiến Bình hỏi, Tiểu Cường lang cái nói, hắn muốn tới Phổ Giang. Vừa rồi điện thoại bên trong, hắn nghe được một ít, nhưng là không được đầy đủ, đặc biệt đối với nhi tử muốn tới Phổ Giang thực để bụng. Tiểu Bạch cũng vểnh hai nghe, biểu nồi muốn tới lạc. Mã Lan Hoa cao hứng nói, nhi tử gần nhất muốn đi Hàng Châu đi công tác, đến lúc đó xem có thời gian hay không, tiện đường tới nhìn xem bọn họ. Bạch Kiến Bình nghe xong, mặt bên trên lộ ra tươi cười, nói đến, bọn họ đã có nửa năm không thấy nhi tử. Mặc dù nhi tử đại, cùng bạn gái ở cùng một chỗ, nhưng là đường cha mẹ, mặc kệ nhi tử nhiều đại niên kỷ, đều là coi như hải tử đối đãi. Nữ nhân 30 truyền ra, tại Phổ Giang đài truyền hình, chim cánh cụt video mạng, tích lịch lịch video mạng đồng bộ truyền ra. Sáng sớm hôm sau, truyền hình điện ảnh thành, kịch tổ. Trương đạo, gia tình số liệu ra tới rồi sao? Trần Phi Nhã vừa mới trang điểm ra tới, vừa hay nhìn thấy đạo diễn Trương Đồng Thuận đi qua. Tối hôm qua nàng tại kịch tổ quay phim, không có thể thu xem đến Phổ Giang đài truyền hình, nhưng là về nhà sau đặc biệt tốn thời gian xem trang web bên trên phiên bản. Trương Đồng Thuận kìm lòng không được nhìn điện thoại, không có bất luận cái gì tin tức phát tới. Không như vậy sớm, Trương Thắng đã đi công ty đi họp, chốc lát nữa liền sẽ đếm số theo lại đây, chờ xem. Mới vừa rời đi, đối diện lại gặp được nam diễn viên Ngô Việt. Trương đạo, gia tình ra tới rồi sao? Còn không có đâu, chờ Trương Thắng họp kết thúc liền có. Trương đạo, số liệu có sao? Chờ xem, Trương Thắng họp đi. Dương Châu thấy thế, chạy về phòng hóa trang, đối chính tại trang điểm Tô Lan nói, Tô tỷ, gia tình còn chưa có đi ra, Trương đạo cũng không biết nói, hiện tại Trương lão sư đi công ty họp, chờ hắn kia một bên tin tức. Tô Lan ân một tiếng, trong lòng thấp thỏm chờ mong. Sáng sớm, kịch tổ bên trong nhưng phàm có người gặp được Trương Đồng Thuận, đều sẽ nhịn không trụ dò hỏi tối hôm qua Dạ Tình tình huống. Trương Đồng Thuận giống như bọn họ, cũng thực nóng nội, đặc biệt muốn biết Dạ Tình, cái này giống như vào động phòng còn không có sốc lên tân nương, cái nắp nháy mắt bên trong, tâm tình lo lắng bất an lại chờ mong không thôi. Giờ phút này, Trương Thắng chính ngồi tại phòng họp bên trong, bên cạnh là vạn năm cộng sự Cao Tiểu Lan. Nhưng phàm vào phòng họp người, xem đến hai người bọn họ đều muốn nói một tiếng chúc mừng. Còn không biết như thế nào đây, vạn nhất Dạ Tình không tốt, kia liền xấu hổ, cho nên Trương Thắng cùng Cao Tiểu Lan đều tỏ ra thực cẩn thận. Rốt cuộc, Bộ trưởng Chu Nhược Phổ cuối cùng một cái tiến vào phòng họp, sau khi ngồi xuống, liếc nhìn một vòng, ánh mắt rơi xuống Trương Thán cùng Cao Tiểu Lan trên người, nói: "Lao Trương không đến." Đĩnh trầm được khí. Nói xong, đi thẳng vào vấn đề, lúc đó tại, ta thông báo trước Dạ Tình. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc 3. Mọi người hãy ghé vào 3. Chương 187, kém một chút. Chu Nhược Phổ bắt đầu thông báo nhất một thời kỳ mới tiết mục Dạ Tình, phòng họp bên trong nguyên bản nhẹ nhõm không khí lập tức vì đó mà ngừng lại, người người thu hồi tươi cười, có là đoan, có là trong lòng căng lên. Tạo thành khu khác nguyên nhân chỉ có một cái, kia chính là chính mình hạng mục số liệu tốt xấu. Này là lấy số liệu luận anh hùng thời điểm, an khách không gọi hảo cùng gọi hảo không gọi tòa, phần lớn người khẳng định tuyển cái trước. Hôm qua là xa lạ điện báo đại kết cục, TV Dạ Tình đã ra tới. Chu Nhược Phổ vẫn là như cũ, lấy điện thoại di động ra, điều ra số liệu. Này phương diện hắn tương đối tiền vệ, đều là dùng di động xem số liệu, mà không là in ra, bất quá hắn hẳn là phối phó kính lão, điện thoại muốn thả thật xa mới có thể thấy rõ. Hắn đã 56 tuổi, đến về hưu tuổi tác, hiện giờ bộ trưởng chức vị hoa rơi vào nhà nào, cũng là sản xuất nhà máy một đại luận điểm. Hôm qua là truyền hình điện ảnh bộ đại ca xa lạ điện báo đại kết cục, nhà máy bên trong đối lại ký thác kỳ vọng, hy vọng có thể xông vào cả nước bảng danh sách trước 10. Nay bộ kịch danh tiếng trải qua một cái ưu chữ hình chập trùng, mới vừa phát sóng lúc, danh tiếng nổ tung, tại đông đảo nhiệt kịch bên trong xông ra vòng đây, đương đại gia đều cho rằng nó có thể vì nhà máy bên trong sáng tạo Dạ Tình mới cao lúc, danh tiếng đại hàng, liền mang theo Dạ Tình cũng hạ xuống, vẫn luôn ngã ra phía trước 20 danh có hơn. Hảo tại đụng đáy bán ngược, Dạ Tình cùng danh tiếng vững bước tăng lên, tại đại kết cục phía trước, cao nhất Dạ Tình đến 0.431%. Dạ Tình số định mức đạt tới 1.800%, vị liệt thứ 12 vị. Nhà máy bên trong hy vọng đại kết cục có thể xông vào phía trước 10 danh, vì nhà máy bên trong sáng tạo lịch sử. Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy mặc dù lịch sử lâu đời, hoạch dự vô số, nhưng đó là an nhỉm, cùng mới thành lập truyền hình điện ảnh bộ môn không quan hệ nhiều lắm. Nay cái mới phát bộ môn vẫn luôn ở vào xúc tích lực lượng giai đoạn, đến bây giờ còn không có một bộ kịch có thể xông vào cả nước Dạ Tình 10 hàng đầu. Mọi người đều biết này bộ kịch quan trọng tính, cho nên khi Chu Nhược Phổ công việc quan trọng bố Dạ Tình lúc, người người vểnh hai nghe. Chu Nhược Phổ, Dạ Tình là 0.436%. Dạ Tình số định mức là 1.821. Trương Thắng nghe xong này cái số liệu, lập tức biết cơ bản vào trước 10. Ngồi hắn đối diện xa lạ điện báo đạo diễn cùng nhà sản xuất lộ ra tươi cười, 10 phần chắc chín. Nhưng chỉ nghe Chu Nhược Phổ nói, cả nước xếp hạng thứ 11 vị. Ba ba. Có người vỗ tay, cũng có người chuẩn bị phụ họa, đột nhiên phát hiện đám người đều nhìn chằm chằm hai người bọn họ, ngẩn ngơ mới phản ứng lại đây, thảo, là thứ 11 vị. Vỗ tay này người ngượng ngùng không thôi, sắc mặt xấu hổ cực. Đám người nhìn hướng xa lạ điện báo đạo diễn cùng nhà sản xuất, chỉ thấy hai người tươi cười ngưng kết tại mặt bên trên, khó chịu không nói ra được. Đạo diễn nhịn không chủ nói, "Bộ trưởng, như thế nào xếp tại thứ 11 vị? Này cái số liệu theo đạo lý hẳn là có thể đi vào trước 10 a." Chu Nhược Phổ nói, "Án dĩ vãng thành tích là không có vấn đề, nhưng là so vị trí thứ 10 TV kịch ít một chút, đối phương Dạ Tình có 0.437." Phòng họp bên trong một trận xôn xao, liền kém 0.001%. Nhưng trên thực tế, này cái số liệu xem lên tới tiểu, nếu như nhân với hoa hạ bảng đại Dạ Tình quần thể cơ sở, kia liền là trăm vạn cấp chiến lệnh. Là một bộ nào kịch? Có người hỏi nói. Chu Nhược Phổ, "Là cây xoài đài truyền hình rốt cuộc đợi đến ngươi." Trương Thán đầu góc bên trong lập tức hiện ra này bộ kịch, này là một bộ mới kịch, đến trước mắt mới truyền ra 5 tập, nhưng là hắn xem qua, bởi vì cùng nữ nhân 30 là cùng một loại hình kịch, cũng là nữ tính đô thị tình cảm kịch, hơn nữa danh tiếng chính thịnh, tăng thêm cây xoài đài truyền hình giá trị, một ngày một cái xếp hạng, không ngừng vọt lên, đến mức đánh nát Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy một cái mộng đẹp. Đám người nghị luận một trận, Chu Nhược Phổ tiếp tục thông báo, thảo luận lâu sẽ chỉ tỏ ra bọn họ vô năng cùng nộ. Kế tiếp là nghỉ ngơi một trận, còn là có mặt khác kế hoạch. Chu Nhược Phổ dò hỏi xa lạ điện báo đạo diễn, "Nghỉ ngơi một chút đi, hiện tại tay bên trong không có vừa ý kịch bản." Chu Nhược Phổ gật gật đầu, nói: "Kế tiếp là tình thâm không thể thành, Dạ Tình 0.351%, Dạ Tình số định mức 1.526%, xếp hạng thứ 15 vị." Ngồi tại Trương Thán cùng Cao Tiểu Lan thượng thủ liền là này bộ kịch nhà sản xuất, một cái trang điểm tinh xảo nữ nhân, danh gọi Thịnh Tiêu Tiêu, lão nhà sản xuất, là theo Phổ Giang đài truyền hình đi ăn máng khác lại đây. "Chúc mừng, chúc mừng." Có người hướng nàng chúc mừng nói. "Này cái Dạ Tình rất không tệ, rốt cuộc mới truyền ra 2 tập, mượn nhờ nguyên tắc tiểu thuyết nhiệt độ cùng bảng đại phấn ti quần thể, phát sóng liền vọt vào phía trước 20 danh, không có gì bất ngờ xảy ra, tất vào trước 10." Chu Nhược Phổ nói tiếp, "Này bộ kịch mạng lưới phát phóng tình huống, cả ngày hôm qua phát phóng lượng là 800 vạn, mạng lưới nhiệt độ 75.3, mạng lưới xếp hạng thứ 9 vị, phi thường hảo số liệu, tiếp tục cố lên." Thịnh Tiêu Tiêu cười gật đầu, nói kế tiếp phấn ti hiệu ứng sẽ tăng thêm một bước, Dạ Tình cùng phát phóng tình huống sẽ càng tốt. Chu Nhược Phổ gật đầu, nhắc nhở, "Nhưng là phải chú ý chất lượng cùng danh tiếng, hiện tại là 7 điểm, mặc dù không tệ, nhưng mới truyền ra 2 tập, rơi có điểm nhanh." Thịnh Tiêu Tiêu nói, "Chúng ta sẽ chú ý, cùng tuyên phát bộ môn vẫn luôn tại mật thiết câu thông bên trong, này cái cho điểm có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hát phấn ác ý chấm điểm. Cái này là cải biên đứng đầu tiểu thuyết chỗ xấu, có phấn ti, tự nhiên cũng có hát phấn, có là thuần túy chán ghét này bản sách, có là chán ghét cái nào đó diễn viên, cho rằng diễn viên không phù hợp bọn họ cảm nhận bên trong tiểu thuyết nhân vật, làm bẩn nhân vật. Tình thâm không thể thành qua đi, rốt cuộc đến chương thán nữ nhân 30. Chu Nhược Phổ đọc nói, dạ tỉnh 0.340%, dạ tỉnh số định mức 1.463%, xếp hạng thứ 20 vị. Cả ngày hôm qua phát phóng lượng là 500 vạn, mạng lưới nhiệt độ 65, mạng lưới xếp hạng thứ 14 vị. Nhìn hướng chương thán cùng Cao Tiểu Lan, không sai, mới thứ nhất tập mà thôi, đều đổi kịp Tình thâm không thể thành. Làm vì một bộ không có bất luận cái gì danh khí TV kịch, bằng vào mấy vị diễn viên chính bản thân danh tiếng, này bộ kịch có thể lấy được này dạng thành tích, tính là khởi đầu tốt đẹp. Hội nghị kết thúc, Trương Thán cùng Cao Tiểu Lan thu dọn đồ đạc rời đi, chung quanh người nhao nhao tiến lên chúc mừng. Trương Thán, có thể trò chuyện hai câu sao? Một người trung niên nam nhân gọi lại Trương Thán, này là xa lạ điện báo đạo diễn Lưu Kim Lộ. Trương Thán cùng Cao Tiểu Lan liếc nhau, vốn dĩ hắn muốn đi Cao Tiểu Lan văn phòng trò chuyện chút chuyện. Cao Tiểu Lan cười nói, không đợi, ta đi trước, ngươi buổi sáng tùy thời đều có thể lại đây. Trương Thán nói, hảo. Lưu Kim Lộ vội vàng nói, không tốt ý tứ, ta sẽ trở ngại Trương Thán 10 phút. Không có việc gì, các ngươi trò chuyện. Cao Tiểu Lan cười đi. Trương Thán cùng Lưu Kim Lộ gặp qua, nhưng là không như thế nào tán gẫu qua, gật đầu giao. Chúc mừng ngươi Trương lão sư, thứ nhất tập liền bắt được này dạng thành tích tốt. Lưu Kim Lộ dẫn đầu nói. Hắn không để lại dấu vết đánh giá trước mắt này vị trẻ tuổi người, như cái thần tượng, là thật trẻ trung, nhưng là cầm ra thành tích làm người không dám coi nhẹ hắn tuổi. Hiện tại này bộ nữ nhân 30 tạm thời không nói, mùa hè dẫn khởi toàn dân thảo luận tiểu hí cốt liền là ra tự hắn tay, tại không ai xem trọng tình huống hạ vật ra, đơn này phần quyết đoán liền làm người bội phục. Hắn nghe nói qua, tại tới truyền hình điện ảnh bộ môn phía trước, Trương Thán là anime bộ, mặc dù thời gian ngắn, nhưng là lưu lại tác phẩm đều rất không tệ, đặc biệt là chính tại Nhật Bá đảo môi hùng, danh tiếng nhất điểm điểm lên men, ảnh hưởng lực bất chi bất giác đã thức dậy, hắn nghe anime bộ kia một bên đồng nghiệp nghị luận, làm không tốt cái này lại là một bộ đại IT. Trương Thán cười nói, gọi ta Trương Thán là được, Lưu đạo xa lạ điện báo thực làm người ngạc nhiên, này là chúng ta nhà máy thứ nhất bộ huyền nghi chân nhân phiến đi. Nói đến đây điểm, Lưu Kim Lộ xác thực có phần làm kiêu ngạo, bởi vì xa lạ điện báo xác thực là sản xuất nhà máy chế tác thứ nhất bộ phim kinh dị, hơn nữa sáng tạo nội bộ dạ tỉnh mới cao. Trương lão sư cũng thích xem huyền nghi kịch. Viết kịch bản yêu cầu nhiều loại tư duy, đặc biệt là suy luận, bảo hộ chuyện xưa hợp lý tính, cho nên sẽ chọn lựa huyền nghi kịch rèn luyện trí nhớ, xa lạ điện báo ta nhưng là một đường đuổi tới đại kết cục. Lưu Kim Lộ cười nói, vậy ngươi có viết qua huyền nghi kịch bản sao? Nếu có thích hợp, chúng ta có thể thảo luận một chút. Ngươi biết đến, ta hạ một bộ kịch không tin tức, nữ nhân 30 kịch bản ta xem qua, thực hảo, rất đối với ta khẩu vị, nhưng là ta còn là nghĩ chụp huyền nghi kịch, xa lạ điện báo luôn có điểm tiếc nuối, trung kỳ chất lượng trượt xuống tương đối lợi hại, làm chậm trễ rất tốt tình thế. Trương Thán không nghĩ đến Lưu Kim Lộ sẽ đến tìm hắn muốn kịch bản, mà lại là huyền nghi chuyện xưa kịch bản, đảo môi hùng là đậu bị hình, nữ nhân 30 là chức tràng cùng tình cảm kịch, đều cùng huyền nghi không đáp một bên. Xem bộ dáng, danh tiếng của ta đã thức dậy, chịu người tín nhiệm, Trương Thán tâm nghĩ, mị từ từ. Hắn biểu thị không có hiện thành, phải suy nghĩ một chút, qua mấy ngày hồi đáp, sau đó trở về Cao Tiểu Lan văn phòng. Lưu đạo tìm ngươi muốn kịch bản. Huyền nghi. Cao Tiểu Lan cũng thực kinh ngạc, hướng Trương Thán ước kịch bản không kỳ quái là ước huyền nghi kịch bản, nhân ra Trương Thán không dính đến này thôi. Nàng lo lắng Trương Thán làm vì tân nhân không tốt ý tứ huyền cự Lưu Kim Lộ, nói, ngươi không cần quá có tâm lý gánh vác, theo ta được biết, Lưu đạo hỏi qua hảo mấy cái biên kịch muốn kịch bản, ngươi là mới nhất một cái. Trương Thán. Nguyên lai Lưu Kim Lộ mới là Hải Vương. Khắp nơi nuôi cá, lãng phí lao tử cảm tình. Câu phiếu phiếu phiếu. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Chương 188, Á Ngao. Phổ Giang truyền hình điện ảnh thành, nữ nhân 30 kịch tổ. Chính tại chụp ba cái nữ nhân diễn, Trương Đồng Thuận ngồi tại giám thị khí sau, xem một mặt nghiêm túc. Kịch tổ người đều biết, này cái thời điểm tuyệt đối không nên đi quay rời hắn, không phải chuẩn bị mắng. Nhưng này thời điểm Hồ Chủ Tính trung cầm điện thoại bước nhanh đi tới, tại trang nhớ trong ánh mắt kinh ngạc, tiến đến Trương Đồng Thuận bên cạnh, nói, Trương Thắng điện thoại tới. Ghi chép tại trường quay cho rằng Trương đạo muốn báo nổi, nhưng lại thấy hắn mừng rỡ, truy vấn, như thế nào dạng? Hồ Chủ Tính trung nói, số liệu là dạ tỉnh 0.340%, dạ tỉnh số định mức 1.463%, cũng phát người di động bên trên. Trương Đồng Thuận con mắt lóe sáng lên tới, đợi một chút nhì, thấy hắn không lại nói, hỏi, sau đó thì sao? A. Đều nói a. Sếp hạng A, ngươi nói số liệu ta có thể có cái gì khái niệm? Vào phía trước 20 không? A, vào, TV dạ tỉnh cả nước xếp hạng thứ 20 vị, mạng lưới xếp hạng thứ 14 vị. Trương Đồng Thuận căng cứng mặt bên trên lộ ra tươi cười, cười ha hả vô Hồ Chủ Tính trung bà bay, nói, chào hỏi hạ đi, giữa trưa chuẩn bị phong phú chút, buổi tối không quay phim, gọi nhân viên chủ yếu cùng một chỗ ăn bữa cơm, khao một chút, thừa cơ cổ vũ khí thế. Hảo, rõ ràng. Hồ Chủ Tính trung an bài đi. Trương Đồng Thuận cầm lấy đại loa, hô lớn, cút. Hảo, này một cái liền này dạng, qua. Chuẩn bị đổi sân bãi. Bất quá, này bên trong thông báo trước một cái sự tình. Kịch tổ hơn mấy trăm người nhao nhao ngừng tay bên trong công tác, nhìn hướng đứng tại cái ghế bên trên Trương Đồng Thuận. Mới vừa từ nhân vật bên trong lui ra ngoài Tô Lan cũng nhìn hướng hắn, bên cạnh Trần Phi nhã nhỏ giọng nói, khẳng định là số liệu ra tới, hẳn là thực hảo. Tô Lan hỏi, này ngươi đều có thể đoán được? Trần Phi nhã, không khó đoán, nếu là thành tích không tốt, căn bản sẽ không gióng trống khua chiêng nói, hơn nữa ngươi xem, Trương đạo tâm tình thực hảo. Tô Lan gật gật đầu, có chút tán đồng, thành tích khẳng định là hảo, vấn đề là cụ thể có nhiều hảo. Trương Đồng Thuận cầm đại loa công bố thành tích, đám người vỗ tay reo họ, vì này cái thành tích cao hứng. Thứ nhất tập liền cầm xuống cả nước phía trước 20 danh, này là khởi đầu tốt đẹp à, bảo trì này dạng tình thế, tất vào phía trước 10, làm không tốt có thể xung kích trước 5. Bạch Kiến Bình đứng tại đám người bên trong, một mặt cười ha hả, Tiểu Vương không biết từ nơi nào chui ra ngoài chúc mừng hắn. Bên cạnh người dò hỏi, "Tiểu Vương, ngươi chúc mừng lão Bạch cái gì?" Tiểu Vương nói, "Các ngươi ngốc à, chúng ta này bộ kịch hỏa, lão Bạch không phải cũng cùng hỏa. Hắn nhưng là quan trọng nam phối, đệ nhất nữ phối bên cạnh thấp nhất tiêu chuẩn." Đám người nghe vậy, "Ai nha, là à, đều quên nuôi cơm lão Bạch cũng là kịch bên trong diễn viên, hơn nữa ống kính rất nhiều, mấu chốt là nhân gia không chỉ có là chính mình lên TV, lão bà hài tử đều thượng, đại phát, một nhà người chạy hỏa." Vì thế nhao nhao vây quanh Bạch Kiến Bình chúc mừng, còn có người ồn ào làm hắn mời khách ăn cơm, bị Tiểu Vương ép xuống đuổi đi. Buổi tối, nữ nhân 30 kịch tổ rốt cuộc triệt để an tĩnh, tối nay không quay phim, đại gia đều sớm sớm về nhà, có một bộ phận cốt cán thì tại khách sạn liên hoan. Trương Thắng tại, mấy vị diễn viên chính đều tại, còn có chủ yếu công tác nhân viên, uống chút rượu, nhưng coi chừng có mực, còn xa xa không tới bung ra chúc mừng thời điểm. Hào hứng đến, Trương Đồng Thuận phát biểu nói chuyện, động viên đại gia tiếp tục cố lên làm. Chúng ta trước định cái tiểu mục tiêu, hiện tại thứ nhất tập là cả nước thứ 20 danh, chúng ta tranh thủ tại 10 tập lấy bên trong, tiến vào cả nước thứ 10. Đại kết cục thời điểm, ta hy vọng có thể xung kích trước 5, đại gia có lòng tin hay không? Có. Cùng Trương đạo làm. Chúng ta thành. Tô Lan không uống rượu, nhưng là mặt đỏ bừng, bữa tiệc kết thúc sau, chủ động dò hỏi Trương Thắng, muốn hay không muốn lái xe đưa hắn trở về. Trương Thắng nói, không làm phiền ngươi cùng Châu Châu, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, này đó ngày thường xuyên suốt đêm quay phim, thân thể đều là mệt nhọc, hôm nay hảo hảo chỉnh đốn một chút, ngươi nhưng là chúng ta người tâm phúc, ngươi diễn cao hứng, kịch mới có thể hảo xem, chúng ta dạ tỉnh mới có thể đi lên, cho nên ta nhờ ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi. Á bị ngươi như vậy nói, ta áp lực thật lớn. Không muốn có áp lực, cái cao cấp ngươi đỉnh. Kia, ngươi thật không muốn ta lái xe đưa ngươi trở về. Ngươi uống rượu, gọi trở dùng sao? Rất muốn, nhưng ngươi nghỉ ngơi càng khẩn yếu hơn. Tô Lan trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng ngân một câu, không lại nói cái gì, đưa mắt nhìn Trương Thán cùng mặt khác người rời đi. Dương Châu xuất hiện tại nàng bên cạnh, thuận nàng ánh mắt nhìn hướng đi xa Trương Thán, nói, "Tô Tô tỷ, không quan tâm ta lái xe đưa Trương lão sư sao?" Tô Lan thu hồi ánh mắt, trở về khách sạn gian phòng. Bọn họ tối nay chỗ ăn cơm chính là nàng dừng chân địa phương. Hắn làm chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút, không muốn mệt mỏi. Dương Châu ngẩn ngơ, xem liếc mắt một cái Trương Thán, thấy hắn đi đến chỗ góc cua, không thấy. Về đến khách sạn Tô Lan mới vừa ngồi xuống, Trần Phi Nhã gõ cửa tới. Dương Châu pha xong trà, hai người ngồi tại ban công bên trên, một bên xem hoàng phổ sông cảnh đêm, một vừa uống trà nói chuyện phiếm. Trần Phi Nhã thở một hơi thật dài, duỗi ra hai tay, ôm bầu trời đêm, nói, "Hoa rất thơm, cảnh đêm hảo mỹ, Tô Tô, ta dự cảm là đúng, nữ nhân 30 muốn hỏa." Nàng kích động là có lý do, mặc dù nàng xuất đạo tương đối sớm, có nhất định danh tiếng, nhưng là nhiều nhất tính là hai tuyến nghệ nhân, có thể cầm ra tác phẩm, còn là xuất đạo lúc, có thể nói xuất đạo tức đỉnh phong, lúc sau sự nghiệp vẫn luôn không có quá lớn khởi sắc, thậm chí tại đất lở. Nàng là thực có nguy cơ cả người, cắt tinh nữ nhân 30 là nàng một lần đánh bạc. Hiện giờ xem tới, nàng khả năng thành công. Tô Lan không tốt đả kích nàng hào hứng, cười một cái nói, không biết nói tối nay dạ tỉnh sẽ như thế nào dạng. Trần Phi Nhã đối với bầu trời đêm lớn tiếng nói, tiếp tục xông về phía trước nha ba. Quay đầu hướng Tô Lan nói, Tô Tô ngươi cũng tới gọi một câu, cầu dấu hiệu tốt. Tô Lan há mồm hô to, mới vừa a một câu, đột nhiên mặt sông bên trên một trận gió thổi tới, a biến thành a nga ô sáu. Trần Phi Nhã bị đùa nhánh hoa run rẩy. Trần Phi Nhã đi, Tô Lan một cái người ngồi tại ban công bên trên nghỉ ngơi, trên người khoác một điều màu lam nhạt lông dê hưu nhàn thảm. Dương Châu qua bên trong nhắc nhở, Tô Tô tỷ, bên ngoài gió càng lúc càng lớn, vào đi, đừng cảm mạo. Tô Lan cũng không quay đầu lại nói, ta ngồi một hồi nữa nhi, muốn ta lại pha một bình trà sao? Tính không muốn, Châu Châu ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta cũng rất nhanh liền nghỉ ngơi. Ta đây đi thôi, Tô Tô tỷ. Ừm. Tô Lan nghe được đại môn đóng lại thanh vang, nàng nửa nằm tại trúc chế ghế nằm bên trong, bầu trời quải một vòng thượng huyền nguyệt, thập phần trong trẻo. Nàng lấy điện thoại di động ra, hảo mấy cái chưa đọc thư tức, đầu tiên là Trương Thán, liền một câu ngắn gọn lời nói, ta đã đến nhà, đừng nhớ mong, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Lan bĩu môi, ai đọc? Ban cấp hệ chặt quần bên trong có người tại nàng, mà lại là nhiều lần. Mới nhất một điều là Vương Ngọc phát tới Tô Lan, Tô Tô chúc mừng ngươi, nữ nhân 30 chuyển ra, diễn thật tốt, hảo có chất cảm giác một bộ kịch ta. Lật lên trên, đều là tại nghị luận nữ nhân 30, đại gia quay chúng quanh này cái chủ đề hàn huyên rất lâu. Vừa mới xem tập thứ hai, Tô Tô thật khổ a, bị người tính kế, hảo khí. Thật là hảo khí, đi học lúc sẽ cảm thấy này rất giả dối, nhưng là tiến vào chức chẳng sau, mới biết được này thực chân thực, thực có đại nhập cảm. Tại tập thứ hai bên trong, Tô Lan vai diễn Vương Mạn Ni bị xa xỉ phẩm cửa hàng đồng sự tại son môi bên trên bôi quả đào nước, dẫn đến môi sưng đỏ, không thể không vào bệnh viện trị liệu. Tô Tô thật xinh đẹp, 6666. Vương Tuấn Hảo, ngươi có thể không thể nói điểm bên trong hành, trừ sẽ gọi 6666, ngươi còn sẽ làm sao? Tô Tô diễn kỹ thực tán. Tô Tô diễn kỹ cũng thực tán, 6666. Nay bộ kịch nhìn thấy bây giờ, tiêu chuẩn thực cao, đạo diễn có công lực, phía trước đều không như thế nào nghe qua này cái Trương Đồng Thuận. Tiểu hí cốt liền là này cái Trương Đồng Thuận chủ. Tiểu hí cốt là tiểu chế tác, này bộ kịch chụp hảo mới có thể hiện ra bản lĩnh. Như thế nào xem không khởi tiểu hí cốt? Diễn viên tuổi tác tiểu không có nghĩa là này bộ kịch liền hảo chụp. Đều là đạo diễn hệ, thảo luận này dạng chủ đề dừng không xuống tới, các nói các có lý. Tô Lan trả lời một câu cảm ơn mọi người, lập tức điểm đốt quần bên trong nhiệt tình, rất nhiều lặn xuống nước người cũng nhao nhao mạo phao. Đột nhiên Hoa Vũ đụng tới, là Vương Ngọc phát tới nói chuyện riêng. Như thế nào Trương Thán không tại nhóm bên trong nói chuyện? Tô Lan ngây ngốc một chút, hỏi nàng nàng cũng không biết nói a. Hắn khả năng ngủ, tối nay uống rượu. Vương Ngọc trở về một chuỗi im lặng tuyệt đối, kinh ngạc không thôi, bởi vì Tô Lan này lời nói, làm người rất dễ dàng cho rằng nàng cùng Trương Thán quan hệ rất thân mật, không phải như thế nào sẽ hắn buổi tối uống rượu đã ngủ đều biết, này nhiều như là một vị thê tử nói lời nói a. Tô Lan hiển nhiên cũng nghĩ đến này điểm, vội vàng lại trở về câu, vừa mới kịch tổ liên hoan, hắn uống rượu trở về. Vương Ngọc, a, ha ha ha. Vương Ngọc xem hệ chặt quần nói chuyện phiếm nội dung, đại gia trò chuyện khí thế ngất trời, đem nữ nhân 30 phân tích bên trong bên ngoài thấu triệt, nhưng lại không một cái người chú ý đến đại đại biên kịch, Trương Thán bốn chữ. Hoặc giả có người chú ý đến, nhưng là không ai liên tưởng đến này cái Trương Thán, liền là bọn họ cùng lớp đồng học, rốt cuộc, chuyển biến thực sự có chút đại, nàng nếu không có một chuyến phổ giang hành, nàng cũng không tin tưởng. Nếu hai vị đương sự người không nói, Vương Ngọc đương nhiên sẽ không lắm miệng. Nàng cảm thấy chính mình là đám người đều say ta độc tỉnh, còn bên trong người cũng không biết nói Trương Thán thân phận, chỉ có nàng biết, ha ha. Cảm ơn mọi người khen thưởng, cụ thể khen thưởng danh sách như sau. Tệ dẹt 3.500 tệ. Thật Tam Quốc vô song, chúc tự người 1.000 tệ. Giang Nam có nước mắt mặc Bắc Cô Yên, thư hữu 20190719093113429, hỏa vũ không trùng, vào đồng cho trang, 500 tệ. Một sách tươi 600 tệ. Tiểu phi miêu 001, ZZ chu 200 tệ. Điều điểm, sinh hoạt chỉ ta sống, gian 1972, thiên khuyết bạch mã, thư hữu 20171115202638942, yêu ma quỷ quái, tiểu mau cầu, như có thể không thương 100 tệ. Thân kỳ, điểm xuất phát lấy bên ngoài bao quát quy đứng tiền thù lao thu nhập thế nhưng chỉ có 3 khối tiền, o, o. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Chương 189, ta cấp ngươi thổi một chút. Mụ mụ, bái bái. Từ từ, bà bối, ngươi không mời mụ mụ đi ngươi ban thượng xem nhất xem sao. Mụ mụ mau tới. Mụ mụ cùng tiểu bằng hưu đến ban thượng, con mắt ngắm loạn, đột nhiên đình trệ, nhắm ngay một đồ dưa hấu đầu lĩnh tiểu nữ hải, hướng đi qua xem cẩn thận đánh giá. A di, ngươi trụ cái gì? Đầu dưa hấu đầu là tiểu bạch, tiểu bằng hưu chính tại cùng tiểu mễ nghiên cứu như thế nào chết thuyền nhỏ, đống nhiên tới như vậy một cái a di, nhìn nàng chằm chằm cái không ngừng. A không cần khẩn trương, tiểu bạch, ta là Trương Chí Phàm mụ mụ, ngươi có phải hay không cái tiểu diễn viên? Ta đều tại TV bên trong xem đến ngươi, ngươi diễn nữ nhân 30 đúng hay không đúng? Nhất định là ngươi đi, ta hôm qua xem liền nhìn quen mắt, hiện tại càng thêm xác nhận. Nay vị trẻ tuổi mụ mụ ba lạp ba lạp, nàng nhi tử đi theo bên chân, cái gì tới ban thượng xem nhất xem a, liền là tới truy tinh sao? Hoắc hoắc hoắc ba là ta tắc, ta là tiểu bạch tắc. Ngươi thật đáng yêu. Tiểu Bạch nghe vậy, mừng khấp khởi ôm tiểu Mễ, hai người đầu nhỏ tụ cùng một chỗ, nói, ta cùng tiểu Mễ đều thực đáng yêu. Nay vị trẻ tuổi mụ mụ cùng tiểu Bạch chụp ảnh chung mới rời đi. Nàng mặc dù đi, nhưng là nàng nhi tử vẫn như cũ đứng tại tiểu Bạch trước mặt, ngơ ngác xem nàng. Chu cái gì? Tiểu Bạch đưa tay sờ sờ còn cao hơn nàng một ít tiểu Nam Hải, an ủi nói, là ngươi mụ mụ tắc, ta không sẽ đoạt ta cũng có. Cứu mụ tắc. Nay là thần kỳ một ngày, đối tiểu Bạch tới nói là này dạng, bởi vì không chỉ có tiểu bằng hữu nhóm ba mụ mụ tới nhìn nàng, hơn nữa trường học bên trong tiểu lão sư nhóm cũng đều tới nhìn nàng. Mặc kệ nhận biết còn là không biết. Cuối cùng viên trưởng A Di hạ lệnh cấm, không được ảnh hưởng tiểu Bạch học tập, này loại tình huống mới hảo chút. Buổi chiều tan học, Đinh Giai Mẫn tiếp các nàng đến nàng ra bên trong ăn cơm chiều. Nàng hôm nay nghỉ ngơi, buổi tối không cần trực ban, đã cùng Mã Lan Hoa nói hảo, tiểu Bạch cùng tiểu Mễ tại nàng kia bên trong ăn cơm, nàng lại đưa đến tiểu Hồng Mã học viên. Tại trường học bên trong người người đều nghĩ chụp ảnh chung tiểu Bạch, nhìn thấy một thân chế phục Đinh Giai Mẫn, nháy mắt bên trong thay đổi mê muội, tổng là hướng nàng bên chân đấu, dính tại bên cạnh, đến mức Đinh Giai Mẫn không thể không lần lượt đem nàng xách mở, miễn cho trượt chân nàng. Và ta là thỏ con chít cảnh sát, ta muốn làm cảnh sát, ta muốn làm hỏng chứng. Tiểu Bạch đồng hài một bên mù ồn ào một bên bạo tẩu, vây quanh Đinh Giai Mẫn xoay quanh vòng. Nàng cùng tiểu Mễ đều mộng tưởng làm cảnh sát, đặc biệt tiểu Bạch nghe tiểu Mễ nói qua nàng đường tiểu cảnh sát một ngày, càng thêm hâm mộ, có thể không thể mang lên nàng à, nàng nhất định có thể bắt được La Tử Khang như vậy tiểu phôi đản. Chúng ta trước đi mua thức ăn có được hay không? Tối nay các ngươi muốn ăn cái gì? Ta đều cho các ngươi làm. Đinh Giai Mẫn vừa lái xe, một bên hỏi ngồi ở hàng sau hai cái tiểu bằng hữu. Tiểu Mễ lắc đầu, nàng không kén ăn, cấp cái gì, có thể ăn no là được. Tiểu Bạch cũng là không kén ăn, cứu mụ làm cái gì nàng ăn cái gì, nhưng là nàng có đặc biệt thích, kia liền là rát rát, thịt thịt, còn có cá bãi bãi. Cá bãi bãi tắc. Tiểu Bạch nói, nàng yêu thích làm cá bãi bãi thịt yến. Nhưng mà Đinh Giai Mẫn nói, tiểu bằng hữu không thể ăn cả à, có xương cá, sẽ móc ở trong miệng, chúng ta ăn chút khác đi. Ta ăn đại náo hổ. Ta ăn láo sói xám. Ngao ngao ngao, tiểu Bạch dương nhanh múa vớt, làm bộ muốn ăn tiểu Mễ. Đi tới trung tâm thương mại, Đinh Giai Mẫn mang tiểu bằng hữu mua thức ăn. Tiểu Mễ lôi kéo tiểu Bạch tay nhỏ, mang nàng chạy đến một cái kệ hàng phía trước. Hai cái tiểu bất điểm ngẩng lên đầu nhỏ đánh giá, miệng nhỏ đại trường, kinh thán không thôi, hoa hảo nhiều hoa hoa. Này cái kệ hàng bên trên tất cả đều là hoa hoa, tiểu Mễ cùng Đinh Giai Mẫn tới qua mấy lần, đối với nơi này đã thuộc tất, mỗi lần đều sẽ vụng trộm đi này bên trong qua, lại vụng trộm đánh giá các loại bút bê vải. Không mua, xem vài lần liền đầy đủ nàng vui vẻ một lúc lâu. Hôm nay tiểu Bạch cùng nàng cùng một chỗ tới, nàng đương nhiên muốn dẫn tốt nhất tiểu đồng bọn chia sẻ này cái đại bí mật. Hai người theo với tới kệ hàng bên trên, một người bàn một cái bút bê vải, thả tại mặt đất bên trên, kiểm tra, cùng bút bê vải nói chuyện, chơi khởi thái ra ra. Tiểu Bạch cầm là một cái tiểu nữ hải, tiểu Mễ cầm là một chỉ chó sủ, cùng lần thứ nhất xem đến kia cái là cùng một loại tiểu dáng. Đã từng cái kia mặc dù bị tiểu Nam Hải ôm đi, nhưng là đương tiểu Mễ lại một lần nữa tới lúc, phát hiện lại có mới chó sủ. Hai người nghe được Đinh Giai Mẫn tại kêu tên, đem bút bê vải trả về, tay trong tay đi. Các ngươi tại làm cái gì? Yêu thích những cái đó hoa hoa sao? Đinh Giai Mẫn nói, vừa rồi xem đến hai cái tiểu bằng hữu ngồi xổm mặt đất bên trên cùng bút bê vải nói chuyện. Tiểu Bạch mắt to quay tít, lắc đầu. Nàng làm sao có thể muốn Đinh Giai Mẫn mua cho nàng đồ vật? Tiểu Mễ ngượng ngùng cười lắc đầu. Đinh Giai Mẫn xem liếc mắt một cái đồ chơi khu, không lại nhiều nói. Cơm tối làm ba món ăn một món canh, này bên trong một món ăn còn làm hổ. Đinh Giai Mẫn cấp hai cái tiểu bằng hữu xin lỗi. Nàng nấu cơm số lần không nhiều, công tác bận rộn, hoặc là tại cục bên trong điểm giao hàng ăn, hoặc là đến bên ngoài tiểu quán tử vội vàng giải quyết. Nhưng là hai cái tiểu bằng hữu vẫn như cũ một cái kính khen nàng. Đinh Giai Mẫn cười nói, cảm ơn ngươi an ủi ta, ta sẽ cố gắng, tranh thủ lần sau làm càng tốt, để ngươi ăn no mau mau lớn lên. Ăn no tiểu bảo bảo thượng tiểu hồng mã học viên đi. Tiểu Liễu lao sư nhìn thấy các nàng, cười nói, à, chúng ta tiểu minh tinh tới rồi. Tiểu Bạch hiện tại là nghiễm nhiên thành tiểu minh tinh. Đại gia biết các nàng một nhà tại Trương lão bản trợ giúp hạ, tham dự TV kịch quay phim, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên TV, hơn nữa thực hỏa nha. Hàng năm cả nước chụp hảo TV kịch hảo nhiều, nhưng là có thể chiếu lên cực kỳ hữu hạn. Hoắc hoắc hoắc ba tiểu Bạch đắc ý. Chạy tới truy tinh lưu lưu một mặt hâm mộ ghen ghét bộ dáng, hận không thể nhào tới đem tiểu Bạch đổi thành nàng. Kỳ Nhi nghe tiếng đắt đắt đắt chạy tới, người chưa tới, đặc biệt tiếng cười đã đến, hì ạ hì ạ hì ạ ba tiểu Bạch, ta muội muội, nàng giống như một chỉ kiêu ngạo gà trống lớn. Mừng khắp khởi tiểu Bạch lập tức sắc mặt sụp đổ, nhìn chằm chằm này cái nhỏ nhất tiểu đậu đinh, ngươi toa cái gì? Qua hoa tử bảo bên trong bảo khí ngươi hiểu được ta cường hạng là cái gì a? Kỳ Nhi nghe không hiểu nàng xuyên phổ, hỏi nhiều lần mới hiểu được, nghiêm túc nói nàng không biết nói. Tiểu Bạch vén tay áo lên, ta cường hạng liền là dẹp không nghe lời tiểu phôi đản, lại đây, ngươi cái qua hoa tử. Ngu ngơ Hỉ Nhi thật đi qua, sau đó bị tiểu Bạch nắm chặt khuôn mặt nhỏ. Tiểu Liễu lão sư, chúng ta vì cái gì muốn xem này cái, thật là khó xem nha. Thật là khó xem. Ta mới không muốn xem. A ta hảo mệt nha. Ta muốn đi tiểu. Tiểu Bạch đâu, vì cái gì tiểu Bạch còn chưa có đi ra? Tiểu Bạch ngươi mau ra đây ba. Tiểu Bạch bất đắc dĩ, ngồi tại ghế bên trên, lão thần tự tại nói, chủ cái gì sao, ta còn đừng được đi ra sao, chờ một chút tắc. Toàn viên tiểu bằng hữu đều ngồi tại ghế đầu bên trên xem tivi, tối nay tivi không là phim hoạt hình, mà là tiểu Bạch xâm diễn nữ nhân 30. Một đám tiểu bằng hữu sao có thể xem hiểu nữ nhân 30 sao? Này không, mới nhìn một hồi nhi, một đám ồn ào gọi, tùy ý chửi bới Trương lão bản tâm huyết. Ngược lại là ngoại vi mấy cái tiểu lão sư nhóm xem say sưa ngon lành. Không đầy một lát, các nàng không chấn áp được này quần qua hoa tử, chỉ có thể thả chính bọn họ đi chơi. Đêm khuya, Mã Lan Hoa tới lĩnh tiểu Bạch về nhà. Nàng dắt tiểu Bạch tay, run rẩy cái không ngừng. Cứu mụ ngươi chủ cái gì sao? Ngươi không nghĩ dắt tiểu bằng hữu tay tay có phải hay không? Chỗ nào có, ta hảo nghĩ dắt ngươi a. Vậy ngươi tay tay run cái gì? Mã Lan Hoa đem chính mình tay ngã vào trước mắt đánh giá. Thật run rẩy không ngừng, nàng là đau nhức cũng vui vẻ. Theo nữ nhân 30 truyền ra, nàng bánh rán giò cháo quẩy bảy bỗng nhiên hỏa, nghiễm nhiên thành vong hồng đánh tạp, hảo nhiều người xếp hàng đến mua bánh rán giò cháo quẩy. Tổng lượng còn là những cái đó tổng lượng, cũng không có so bình thường gia tăng rất nhiều, nhưng là đại gia như ong vỡ tổ vào tới, dẫn đến nàng ngắn thời gian bên trong rừng không xuống tới, kết quả chảo tử liền run rẩy. Cái này giống như uống rượu, chậm rãi uống, có thể uống rất nhiều, nhưng là lập tức uống quá mạnh, ba lượng ly liền ngã hạ. Tiểu Bạch nghe xong, đáng thương nàng, cứu mụ, ngươi hảo giàu thương nao, ngươi về sau lang cái làm sao? Cái gì lang cái làm? Ngươi tay tay còn có thể tốt sao? Hảo không được lao a. A. Vì chào tử sao? Tiểu Bạch vội vã cuống cuồng. Ta cũng không biết được vì sao tử. Cứu mụ, cấp ta ngươi tay tay. Chu cái gì? Tiểu Bạch cấp ngươi thổi một chút tắc. Nắm lấy cứu mụ đầy là vết chai bàn tay lớn, tiểu Bạch nâng lên quai hàm, nhu nhu thổi, còn không ngừng dò hỏi nàng khá hơn không. Hảo điểm lao, quên đi thôi, đừng có thổi lao, chúng ta nhanh lên về nhà. Chờ một chút tắc, cứu mụ, vì chào tử ngươi tay tay giống như cái gì? Giống như hồ cát. Tiểu Bạch rốt cuộc nghĩ đến tương đối thích hợp ví dụ, cứu mụ tay thô ráp, cực giống nàng thường xuyên đào hạt cắt thái ra ra hồ cát. Tiểu Bạch đem chính mình bóng loáng tay nhỏ đặt tại cứu mụ thô ráp bàn tay lớn một bên, không chỗ ở đánh giá, lo lắng dò hỏi nàng đau hay không đau. Mã Lan Hoa đem tay rút đi, thúc giục Tiểu Bạch, đi mau, chúng ta về nhà lao. Nhanh chân đứng trước. Tiểu Bạch giẫm lên cái bóng của nàng chạy chậm đuổi kịp. Mặt trăng đem hai nàng thân ảnh chiếu vào bóng loáng đường đá bên trên, dần dần trùng điệp tại cùng một chỗ. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Chương 190, Vong Hồng Than. Ngươi tẩu tẩu cấp ngươi giới thiệu đối tượng như thế nào coi thường? Nhân gia công tác tướng mạo không là đều thật tốt sao? Ngươi muốn làm sao tiêu? Ngươi nói ngươi không yêu thích kia một điểm. Câm còn là như thế nào? Vậy ngươi nói một chút ngươi yêu thích loại nào loại hình? Ta cấp ngươi tìm. Lão hoàng nhà bên trong, Hoàng Di chính tại đối hoàng môi môi của ngoảnh loạn tạc. Nàng nhi tức phụ, cũng liền là hoàng môi môi tẩu tẩu cấp hoàng môi môi giới thiệu một đôi giống như, bị môi môi cô nương đào thải. Hoàng Di thấy hoàng môi môi không lên tiếng, chiếu cô ăn cơm. Giận nói, ngươi muốn tìm cái thần tiên kết hôn là đi. Phúc. Hoàng môi môi kém chút đem một ngụm canh phun ra. Thần tiên? Kia là cái gì quỷ? Úc, nguyên lai ngươi là muốn tìm cái quỷ kết hôn. Ngươi hảo thiếu a. Hoàng môi môi mặc kệ này cái vì nữ nhi hôn sự điên rồi bác gái, bất đắc dĩ đứng dậy, ăn no lạp. Đi đâu đi? Hoàng Di nhìn chằm chằm nàng khuê nữ, này cái bề ngoài xấu xí đại nữ tử, càng ngày càng hành, nói hồi lâu, lăng là không kệ mở nàng miệng. Hoa nhân sinh tự do đều muốn hạn chế a. Rất quá phận đi. Hoàng Di mệnh lệnh nàng, tối nay chỗ nào cũng không được đi, thành thật ở lại nhà. Ngươi rửa chén, ngươi một ngày không tìm bạn trai, nhà bên trong bát đũa đều từ ngươi tẩy. Hoàng Ngôi Môi ngồi tại sofa bên trên, điều kênh truyền hình, làm lao ba tẩy. Hoàng Thúc Nguyên bản việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nghe vậy cả giận nói, ta là người gia trưởng công đâu. Hoàng Ngôi Môi châm ngòi ly gián, mụ ngươi nghe một chút, ngươi còn quản ta đây, cùng ngươi cùng giường chung gối người đều muốn tạo phản, ngươi không quản quản. Nói ngươi là địa chủ. Hoàng Di quả nhiên đem hỏa lực phân một bộ phận cấp Hoàng Thúc, Hoàng Môi Môi ưu thai du thai lấy điện thoại di động ra chơi, nàng đồng sự Đàm Vánh phát đến tin tức, ước nàng ngày mai cùng một chỗ ca hát ăn cơm. Hảo A Hoàng Môi Môi thống khoái mà đáp ứng, nhưng là nàng biết, Đàm Vánh mục đích không ở chỗ ước nàng, mà là quả nhiên, hạ một câu, Đàm Vánh liền bại lộ mục đích, muốn không gọi tới Trương Thán cùng một chỗ. Hoàng Môi Môi bĩu môi, nàng này cái bằng hữu từ khi biết Trương Thán sau, các loại nghe ngóng hắn tin tức, nhất bắt đầu chỉ là quải con nghe ngóng, sau tới dứt khoát đi thẳng về thẳng, hiện tại đã không thỏa mãn nghe ngóng, bắt đầu đưa người. Đàm Vánh nhiều lần thông qua Hoàng Môi Môi nghĩ ước Trương Thán, nhưng đều bị Hoàng Môi Môi tìm các loại cái cớ cự tuyệt. Nàng có chút đau đầu, nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn người, vắt hết óc muốn làm sao huyện cự Đàm Vánh. Nàng nghĩ đến trước đó vài ngày nàng mụ nói cho nàng một cái sự tình, nói Đại Minh Tinh Tô Lan đến Tiểu Hồng Mã đêm khuya học viên đi, tại Trương Thán nhà ăn một bữa cơm tối, xem lên tới cùng Trương Thán nói chuyện hành động thân thiết, tựa hồ à, này là nàng mụ nhịn không trụ bắt quái một câu, Trương Thán tại theo đuổi Tô Lan. Tô Lan à, Trương Hải Vương quả nhiên chí hướng rộng lớn, Hoàng Môi Môi tâm nghĩ, khó trách nàng phát hiện Trương Thán này đoạn thời gian thành thật nhiều, hóa ra là thả dây dài câu cá lớn, bắt đầu truy cầu Minh Tinh. Này cái gia súc, khinh bị hắn. Nghĩ tới đây, Hoàng Môi Môi càng sẽ không thả Đàm Vánh thiêu thân lao đầu vào lửa, này không là tìm đường chết sao? Tìm cái chết thời điểm nàng cũng sẽ không bồi say. Không cho nàng biết, nàng còn có thể làm như không thấy, nhưng hết lần này tới lần khác muốn theo nàng này bên trong nhảy tới, nàng làm không được thấy chết không cứu. A. Trương Thán TV kịch liền bắt đầu, lão hoàng, ngươi đi rửa chén. Hoàng Di phát hiện TV bên trên xuất hiện nàng chính tại truy nữ nhân 30, lập tức ngồi vào sofa bên trên tới, xem kịch. Hoàng Thúc không cam lòng, không là nói Môi Môi một ngày không tìm bạn trai liền muốn tẩy một ngày bắt sao? Tại sao lại rơi xuống ta này cái đầy tớ đầu thượng? Hoàng Di nghe xong, cũng là sai khiến Hoàng Môi Môi đi rửa chén. Được, dưỡng dục tri ân lớn hơn trời, ta tới rửa chén. Hoàng Môi Môi đứng dậy, thu thập bát đũa. Hoàng Thúc có điểm tiểu đắc ý, này còn tạm được. Hoàng Môi Môi đi tới phòng bếp, trước tiên đem tin nhắn phát. Này hồi nàng không có tìm bất kỳ cớ gì, mà là phát nữ nhân 30 kết nối đi qua, lại biên tập một đoạn văn, này là Trương Thán tác phẩm, hiện tại chính tại TV bên trên nhật bá. Khác một tầng ý tứ là, nhân gia này bà vị, ngươi chỉ sợ. Phố Tây Trường An bên trên, lại là một cái nhẹ nhàng khoan khoái sáng sớm. Mặc dù là cuối tuần, nhưng là nhai bên trên vẫn như cũ đi người như dệt, ngựa xe như nước. Tiểu Bạch hôm nay không cần lên nhà trẻ, cùng cứu mụ chạy bánh rán giò cháo quẩy bày. Là nữ nhân 30 bên trong bánh rán giò cháo quẩy bày sao? Thật đúng vậy a. A, này là Tiểu Bạch sao? Như thế nào mang theo mặt nạ? Tiểu Bằng Hữu, đem mặt nạ tháo xuống nhìn xem. Tiểu Bằng Hữu lắc đầu, nàng đeo lên mặt nạ chính là vì địa thấp. Không nên nhìn nhân gia nhan giá trị, xem nhân gia bánh rán giò cháo quẩy, ăn ngon mới là vương đạo. Tiểu Bạch hôm nay đeo một trương tiểu thỏ từ mặt nạ, là này loại thực giản dị nhựa tợ lật tiệp mặt nạ. Trước mấy trận công trường bên trên lão Bạch nhóm đến nhà bên trong ăn cơm đưa cho nàng. Hôm nay vừa vặn đeo lên, phát huy được tác dụng. Nàng vẫn như cũ đứng tại ghế bên trên ổn nào, ngồi hàng, ngươi một cái ta một cái, không nên gấp ta ba. Nàng tại duy trì trật tự, làm đại gia không nên gấp, từ từ sẽ đến, quá nhanh nàng cứu mụ làm không thắng. Vô cùng náo nhiệt buổi sáng trôi qua rất nhanh, Mã Lan Hoa chuẩn bị bánh rán giò cháo quậy toàn bán sạch, còn có rất nhiều người không có mua được, chỉ có thể tiếc nuối rời đi, chạm vạng tối lúc lại đến. Hiện tại bánh rán giò cháo quậy bán thật nhanh a. Mã Lan Hoa một bên thu thập quầy hàng chuẩn bị đi trở về, một bên hướng Tiểu Bạch nói. Trước kia nàng vì bán đi bánh rán giò cháo quẩy, không thể không mang Tiểu Bạch khắp nơi đi dạo, cái gì nhà ga, tàu điện ngầm cầu, công viên, đều chạy qua. Hiện tại, chỉ là tại thành trung thôn cùng phố Tây Trường An giao hội giao lộ một trạm, một hồi nhi công phu liền bán quang. Có người còn không hề rời đi, đề nghị, Mã đại tỷ, hiện tại các ngươi nổi danh, đại gia đều hướng danh tiếng của các ngươi tới, ngươi có thể tăng giá, hiện tại một bộ bánh rán giò cháo quẩy bán 5 khối tiền, quá tiện nghi, tăng tới 10 khối 20 khối đều đại có người mua, ngươi nếu là gan lớn, 50 khối tiền đều hành, hơn nữa cứ mua. Mã Lan Hoa giật mình hỏi, 50 khối cũng có người mua? Đương nhiên là có, ngươi không cần lo lắng, ta dám đánh cược, tuyệt đối có người cướp mua, ngươi nên biết nói, đại gia cũng không thiếu tiền, ngươi bán cũng không là bánh rán giò cháo quẩy, ngươi bán là danh khí, là danh tiếng, là một loại tình hoài, đại gia ăn cũng không là bánh rán giò cháo quẩy, mà là hư vinh tâm. Ăn ngươi bánh rán giò cháo quẩy, cảm thấy chính mình cũng tiến vào nữ nhân 30 kịch bản bên trong. Cái gì ý tứ Mã Lan Hoa nghe mây bên trong sương mù bên trong. Đối phương cười cười, nói câu ngươi suy nghĩ thật kỹ, hướng Tiểu Bạch lên tiếng chào hỏi, đi. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn này người đi xa, quay đầu đối Mã Lan Hoa nói, cứu mụ. Ta chảo tử cảm thấy này cái người thần chặt chặt. Mã Lan Hoa, hắn không là thần chặt chặt, hắn là thông minh người. Hắn là thông minh người, mà nàng là thành thật người, cho nên nàng nghe không hiểu hắn lời nói. Thành thật người giữ khuôn phép quá nhật tử, không có như vậy nhiều con quấn quấn, không hiểu, cũng không nghĩ hiểu. Tại nàng nhìn lại, đừng nói 50 khối, liền tính một bộ bánh rán giò cháo quẩy bán 10 khối, kia không là hố người sao, ai tiền đều không là gió lớn thổi tới, chi phí còn tại đó. Nàng muốn kiếm tiền, nhưng càng hiểu kiếm tiền vất vả, mỗi người cũng không dễ dàng. Còn như bán là danh khí, nàng có thể có cái gì danh khí, nàng liền là cái trung niên bác gái. Một đại thành thị bên trong nông dân công, ngẫu nhiên khách mời một bộ TV kịch, bị một ít người biết, nhưng nói cho cùng vẫn là nông dân, này phần màu lót vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nàng đối chính mình có thanh tỉnh nhận biết, tuyệt không sẽ bởi vì chụp một bộ TV kịch, liền cảm thấy chính mình không khởi. Nhật tử còn muốn chiếu dạng qua, chỉ bất quá càng tốt một điểm. Nàng thu thập xong đồ vật, gọi Tiểu Bạch bỏ lên, đạp về nhà. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 191, ngươi đương đại mã làm ta cưới. A Chân đừng uống nhiều, ngươi một cái nữ hài tử, tổn thương thân thể. Liền ngươi mù thao tâm, uống rượu không thượng lượng, đối thân thể là có chỗ tốt. Thầm thầm ngươi yên tâm, ta liền bồi thuốc uống một chút. Uống một điểm rượu, Vương Chân sắc mặt đỏ bừng, trên người thiếu sắc bén chi khí, nhiều chút nữ nhân vũ mị. Nàng tiểu lượng không tốt, uống một chút liền thượng mặt, cho nên tại ngoại ứng thủ theo không uống rượu, thượng một lần mở tiệc chiêu đãi Trương Thán, cũng là Lưu Tề bồi uống rượu, nàng uống nước trái cây. Hôm nay đến nhà mình thúc thúc nhà làm khách, đều là người một nhà, liền uống một chút. Gia trưởng bên trong ngắn bên trong, ăn xong cơm tối, Vương Chân vén tay áo lên muốn đi phòng bếp rửa chén, bị Thẩm Thẩm đẩy ra tới. "Ngươi a, khó được tới một lần, bồi ngươi thúc thúc tâm sự." Phòng khách mở TV lên, chính tại phát phóng TV kịch, nhưng là không ai xem, Vương Chân cùng nàng thúc thúc một vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm. Bàn ăn bên trên trò chuyện là việc nhà sự tình, lúc này rốt cuộc trò chuyện đến công tác. "Nay lần sự tình, ngươi muốn ngã một lần khôn hơn một chút." Vương Chân thúc thúc Vương Lập Tân đem mới vừa nấu trà ngon rót, hương thơm bốn phía. Hắn 50 tới tuổi, tóc toàn trắng, ngăn cha, nhưng là tinh thần trạng thái thực hảo, mặt chữ quốc, sắc mặt hồng nhuận, trên người có một cổ thượng vị giả khí chất. Vương Chân gật đầu nói, "Thúc ngươi nói đúng, quay đầu nghĩ nghĩ cái này sự tình, xác thực là ta quá đương nhiên nghĩ, kém chút liền lật xe." Vương Lập Tân nâng chung trà lên, nhẹ nhàng môi một ngụm, "Này hồi ngươi thành công, nhưng không thể nói là năng lực vấn đề, càng nhiều là vận khí tốt mà thôi, lại tới một lần nữa, thậm chí hai lần ba lần, ngươi đều có thể là thua." Hắn ngay sau đó lại nói, "Ta cùng lão Tiêu tuổi tác đồng dạng, này lần ta nếu là liền nhầm, kia hắn liền triệt để không hy vọng, cho nên khắp nơi tại tìm bài, ngươi muốn coi chừng chút, không qua liền là có công." Vương Lập Tân là phổ giang đài truyền hình đại trưởng, Tiêu Hành là phó đại trưởng, lập tức nhiệm kỳ mới muốn tới, Tiêu Hành nghĩ nâng cao một bước, nơi nơi tìm Vương Lập Tân nhược điểm, này lần Vương Chân hoa 5000 vạn chế tác đài khánh phim hoạt hình, kém chút bị hắn chảo đến tay bên trong. Nếu là dạ tình không tốt, Tiêu Hành lấy này làm khó dễ, đả kích Vương Chân, chân chính mục đích là Vương Chân sau lưng Vương Lập Tân. Đạo môi hùng này cái hạng mục từ đầu tới đuôi đều là nàng thao tác, theo tuyển đề tài, đến tiêu kịch bản, nàng một cái người định đoạt, không có nghe mọi người ý kiến, nếu là làm hư, có người mượn cơ hội làm khó dễ, nàng khó từ tội lỗi. Sự tình muốn làm, nhưng là không thể lưu lại này dạng rõ ràng nhược điểm, không nghe đề nghị, chuyên quyền độc đoán, dẫn đến 5000 vạn hạng mục phát ngay, này dạng mũ trụ xuống tới, tránh đều tránh không xong. Vương Chân là, hiện tại hồi tưởng, cũng là hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Vương Lập Tân, tìm phổ giang sản xuất nhà máy là không sai, bọn họ đáng giá tín nhiệm. Vương Chân đầu góc bên trong lập tức hiện ra Trương Thán thân ảnh, này lần may Trương Thán ra sức. Vương Lập Tân thuận miệng hỏi, kia cái phim hoạt hình đạo diễn? Vương Chân nói, không, là biên kịch, một cái rất có tài hoa trẻ tuổi người. Vương Lập Tân bỗng nhiên cười nói, ngươi cũng mới 27 tuổi mà thôi, đừng ông cụ non. Vương Lập Tân có một cái nhi tử, tại Bắc Bình Ngân hàng Quốc gia công tác, cùng hắn đài truyền hình công tác không đắc một bên, ngược lại là này cái chất nữ rất đúng hắn khẩu vị, hắn cũng có ý dịu dắt một bà, nhưng nói cho cùng vẫn là muốn nhìn nàng chính mình có bao nhiêu cân lượng. TV bên trong thanh âm truyền đến, Vương Chân chăm chú nhìn xem, lại nghe Vương Lập Tân nói, có thể bị tán thưởng trẻ tuổi người, vậy xem ra là thật sự không tệ, bất quá, liền một cái biên kịch, như thế nào đáng giá ngươi thưởng thức. Hắn biết này cái chất nữ ánh mắt chi cao, mặc kệ là công tác thượng còn là cảm tình thượng, không mấy cái nhìn chúng đắc mắt. Ta đây liền có lời nói. Vương Chân cười nói, có ý làm chính mình hoạt bát một ít, miễn cho lại bị thúc thúc nói nàng ông cụ non, thật là, tổng là này dạng hình dung một cái nữ hải, chẳng lẽ không biết được này làm người rất đau đớn sao? Thúc, ngươi xem TV. Vương Lập Tân quay đầu nhìn hướng TV, nói, mới nhất một bộ TV kịch, chúng ta đài bên trong, ta có ấn tượng, Dạ Tỉnh thực hảo, hôm qua làm công hội thượng, nghe nói Dạ Tỉnh đã chen vào cả nước trước 10, là chúng ta đài bên trong năm nay số lượng không nhiều đứng đầu TV kịch. Ngươi thẩm thẩm tại truy, như thế nào? Ngươi cũng thích xem. Vương Chân gật đầu nói, yêu thích a, đặc biệt bình dân, thực có đại nhược cảm. Thúc vậy ngươi biết này bộ kịch là ai làm sao? Chẳng lẽ lại là ngươi nói kia cái Trương Thán? Đúng rồi, liền là hắn. A. Vương Lập Tân lại lần nữa quay đầu xem TV, hỏi, không là tại làm đảo môi hùng sao? Như thế nào còn chịu không làm như vậy một bộ kịch? Nếu không tại sao nói lợi hại đâu? Nay bộ kịch năm nay phỏng đoán muốn đại hỏa, từ trước mắt xu thế xem, hoàn toàn có khả năng. Vương Lập Tân là lão TV người, ánh mắt nhất hướng thực chuẩn. Vương Chân cao hứng nói, này còn không chỉ đâu, hồi trước thực hỏa tiểu hài diễn đại hí, ngươi không là cũng thảo luận qua, cũng là Trương Thán viết. Diễn Hồng Lâu mộng kia bộ tiểu hí cốt. Vương Lập Tân hỏi nói, đúng à, liền là kia bộ, Trương Thán lần thứ nhất làm chân nhân tiết mục, liền làm ra tiểu hí cốt, 7 tháng hắn mới đại học tốt nghiệp đâu. Vương Chân nói, nàng biết nàng thúc thúc đối tiểu hí cốt đánh giá thực cao. Vương Lập Tân giật mình, cười nói, Lâm Hoàng Nghị cái gì thời điểm bồi dưỡng cái như vậy lợi hại trẻ tuổi người. Giờ này khắc này, Trương Thán cũng tại nhà bên trong xem TV, bất quá xem không là nữ nhân 30, mà là phổ giang đài truyền hình một đương đứng đầu tống nghệ, Tô Lan tham gia, còn có Trần Phi Nhã, Nô Việt chờ người, đều là nữ nhân 30 diễn viên chính, vì tuyên truyền TV kịch mà đi. Này đương game show hình thức rất đa dạng, có khâu là chơi đùa, có là nói chuyện phiếm, nói chuyện phiếm lời nói tự nhiên sẽ trò chuyện đến nữ nhân 30 kịch bản. Này bên trong có một đoạn là chủ trì người dò hỏi Tô Lan, đối một nửa khác yêu cầu là cái gì. Nhìn đến đây, Trương Thắng cũng không khỏi dựng thẳng lên lỗ tai, kém chút lấy ra tiểu sách vợ nhớ kỹ, trong lòng tự nhủ không thể như vậy không tiền đồ, mới nhịn xuống ghi chép xúc động. Muốn có thú có tài hoa, có chính mình yêu quý sự nghiệp, còn muốn có ái tâm. Đài bên dưới người xem vang lên rít gào, chủ trì người truy vấn, nhan giá trị phương diện đâu? Tô Tô ngươi như vậy mỹ, đối mặt khác không này phương diện yêu cầu sao? Tô Lan cười nói, đương nhiên rồi, muốn xoái. Chủ trì người tiếc hận không thôi, khác một vị chủ trì người trêu ghẹo hắn, Dương lão sư là hy vọng phá diệt biểu tình sao? Xem xong game show, Trương Thắng đứng dậy đến lầu bên dưới xem qua hoa tử nhóm, một cái tiểu đậu đinh chạy đến cùng đến đây, chống nạnh cười to, "Hỉ ạ, hỉ ạ, hỉ ạ, ba là Trương lão bản tới rồi ba." "A, là Hỉ Nhi tiểu bằng hữu a, cái gì sự tình như vậy vui vẻ?" Hảo giống như tùy thời nhìn thấy Hỉ Nhi, Hỉ Nhi đều là như vậy một bộ mừng khấp khởi bộ dáng, suốt ngày vui cái không ngừng, cười ngây ngô, khắp nơi là nàng đặc biệt tiếng cười. "Ngươi có thể cùng Hỉ Nhi cưỡi ngựa ngựa sao? Chơi như thế nào? Ngươi đương ngựa, làm ta cưỡi, là ngươi Hỉ Nhi cái chính. Ta đương đại mã, để ngươi tới cưỡi." Hỉ Nhi mừng khấp khởi gật đầu, "Trương lão bản ngươi thật lớn chỉ." Trương Thắng chịu đựng trận trắng mắt xúc động, "Này không tốt ta bốn ta tốt xấu là Trương lão bản a, không được không được, ngươi tìm Lưu Lưu đi. Lưu Lưu thường xuyên bị tiểu bạch cưỡi, để ngươi cưỡi một phát cũng không quan hệ." Hỉ Nhi hỉ ạ cười to, nói Lưu Lưu đã bị nàng cưỡi, nhưng là nàng cái mông nhi thiếu chút nữa cũng bị Lưu Lưu đánh nở hoa. Bị đánh cái mông còn như thế cao hứng, không gặp qua. "Tiểu bạch đâu?" Trương Thắng hỏi. Hỉ Nhi đi theo hắn phía sau, một lòng nghĩ muốn thuần phục hắn đương đại mã, tiểu bạch chạy lạp. "Chạy lạp? Chạy đến nơi đâu?" "Chạy về nhà lạp, nàng đánh La Tử Khang liền chạy, nàng nhất định là sợ chết." "Hỉ Nhi tiểu bằng hữu, nói như ngươi vậy không sợ cũng bị tiểu bạch đánh một trận sao? Đừng tưởng rằng lớn lên đáng yêu liền có thể không kiêng nể gì cả." Tiểu Bạch theo không thương hương tiếc ngọc. "Cảm ơn mọi người khen thưởng, cụ thể khen thưởng danh sách như sau: Tây Jet 5000 tệ, Nguyệt Quan Tài 2100 tệ, Tây 1500 tệ, Thật Tam Quốc Vô Song, Hoàng Hưởng Lạc, Sên Kiển 1000 tệ, Tiêu Tiêu Vạn Hoa 500 tệ, Cô Độc Mèo, Miêu, Nhẹ Nhõm Một Khắc, Màu Sách Tươi 200 tệ, Gián Chứng Tiểu Thanh Ca, Dêm 242 100 tệ. Khoa Khoa Lâu hoạt động đừng quên tham gia a, nhân vật khen xong cũng có thể khen ta. Mưa Gió Phong Ba không bằng hết chuyện xem. Chương 192, lẫn nhau ấm áp tâm. Chương 190, lẫn nhau ấm áp tâm. Giờ phút này bị Hỉ Nhi tuyên bố sợ chết, tiểu Bạch chính tại nhà bên trong vất vả cần cù công tác, tẩy bát đũa, lại tại tẩy chính mình tiểu y phục. Cửa bên ngoài truyền đến Mã Lan Hoa thanh âm, "Tiểu Bạch, ngươi đừng có chơi nước ngào, nếu như bị ta phát hiện, hừ hừ ba. Chào tử, để ngươi cái mông nhi nở hoa." "Hiểu được lao, hù dọa tiểu bằng hữu tính cái gì hảo hán?" "Không có việc gì, ta không là hảo hán, ai muốn đương hảo hán ai làm." "A, lại chào tử sao?" "Nện nó, ta sợ." "Ngươi sợ ta không?" Tiểu Bạch lắc đầu. "Kia nói truy, ta còn không bằng trộm dầu bà." "Ngông ngông ngỗng." "Cười truy ngươi cười, ngươi là cái bút bê lớn lạc, một chỉ trộm dầu bà đều sợ, tính cái gì đại tỷ đại sao?" "Ta là bút bê lớn, ta không sợ lao." "Vậy đi nện trộm dầu bà." "Ta đây đi lao." "Đi thôi." "Cứu cứu ta đi lao." "Đi thôi đi thôi, lại không là để ngươi săn lợn rừng nện lao sói xám, không muốn làm dưa túng." Tiểu Bạch hít sâu, ưỡn ngực ngẩng đầu, đi vòng đi gian phòng bên trong, không đầy một lát ra tới, phần eo đựng tiểu thủy thương, cổ bên trên còn treo 3-4-5 ánh sáng, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang vào phòng vệ sinh, muốn nện cái kia to gan lớn mật trộm dầu bà. "Cứu mụ, trộm dầu bà không thấy lao. Nó nhất định là chạy lao." "Vì sao tự chạy?" "Xem nó hoa hoa đi đi." "Cắt. Ta đây không nện nó lao." "Không trộm dầu bà." Tiểu Bạch tẩy xoát xoát tẩy xoát xoát, một lúc lâu, đoan chậu rửa mặt từ phòng vệ sinh bên trong ra tới, thả đến ghế sofa phía trước, đối chính tại xem TV cứu mụ tố khổ, mệt chết bảo bảo lạc. Nặng nghề mà thở hổn hển hai cái, lấy biểu hiện chính mình thật hả mệt, đợi chút muốn nhiều cấp điểm tiền công a, rốt cuộc nàng một cái hoa hoa thừa nhận này cái tuổi tác không nên thừa nhận cực khổ. Mã Lan Hoa đưa đầu xem liếc mắt một cái, hỏi, "Rửa sạch?" Tiểu Bạch liên tục gật đầu, chậu rửa mặt bên trong là nàng màu đỏ đại trung hoa, chính mình xuyên bẩn chính mình tẩy. "Hoắc hoắc hoắc, này là ta cường hạng tắc." "Ngươi cường hạng?" "Tốt a, về sau đều ngươi tẩy." "A ba, ta đầu dưa hấu đầu đau quá ba." Quỷ mê nhật mắt bỏ khai. "Ta tới cho ngươi phơi nắng." Tiểu Bạch nghe xong, lập tức bỏ khai, sau đó mừng khấp khởi bỏ lên trên ghế sofa, nửa nằm, thán khẩu khí, "Ba thích ba xem TV, ý ý, không dễ nhìn." "Cứu cứu, ngươi chảo tử nghĩ sao? Thật là khó xem tắc." "Vậy ngươi nghĩ xem cái gì sao?" "Ta là cái yến yến, ta liệt." "Chúng ta đã đừng có, diễn xong lao." "Quá hảo lao, kia xem máy xay gió xe cùng giả lão luyện tắc." Này lúc Mã Lan Hoa nói chuyện, còn chưa tới nghỉ ngơi lúc, hiện tại, Tiểu Bạch ngươi đi quét rác. "Cái gì ba?" Tiểu Bạch chấn kinh trừng to mắt, "Tiểu Bảo Bảo tối nay làm hảo sống lâu, liền không ngừng qua. Đừng đem con mắt trừng như vậy đại, quét rác, chúng ta bẩn." Tiểu Bạch khí hừng hực, quay đầu đi chỗ khác, "Ta mới không đi, ta là cái tiểu bằng hữu, ta muốn nhìn máy xay gió xe cùng giả lão luyện." Mã Lan Hoa nói, "Ngươi không là nói ta bụng bên trong có cái bảo bảo, ngươi muốn chiếu cố ta sao?" "Chào tử, ngươi đùa ta chơi." Tiểu Bạch con mắt loạn chuyển, "Không chịu ăn này dạng đại thua thiệt, ngươi căn bản không có hoài bảo bảo, ngươi chỉ là bụng đại, ngươi nghĩ kéo ba ba lạp, thứ ba ta đều hiểu được lao." Mã Lan Hoa sắc mặt nghiêm túc nói, "Ngươi nói ai bụng đại?" Tiểu Bạch nói nhỏ, không dám lên tiếng. Mã Lan Hoa điểm một cái nàng tiểu bụng nói, "Ngươi bụng bụng lớn nhất." Hi hi hi, Tiểu Bạch mau đem tiểu bụng giấu tới, dùng quần áo che. "Nhanh đi quét rác, có còn muốn hay không kiếm tiền lạp?" "Muốn kiếm tiền liền đi quét rác." Khi ta quỷ hỏa bốc lên. Tiểu Bạch hầm hừ đứng lên, xoay người hạ, quét rác, miệng bên trong nói nhỏ thí nhi hắc. Mã Lan Hoa phơi quần áo đi, Tiểu Bạch quét đến Bạch Kiến Bình bên cạnh, mặt đất bên trên ném đầy đất đậu phộng sắc sắc, toàn quét vào giỏ rác bên trong. Thất ba ba. Lại có hoa sinh sắc sắc rơi mặt đất bên trên. Tiểu Bạch vây quanh ghế xích đu bên trên cứu cứu dạo qua một vòng, Bạch Kiến Bình hỏi, "Chủ cái gì?" "Đừng ăn lao, ta tại quét rất tắc." Nàng nhặt lên mặt đất bên trên đậu phộng sắc sắc, ném vào giỏ rác bên trong, hầm hừ đi. "Tiểu bằng hưu thật hung nao, cảm giác ngươi muốn nện ta một quyền." Này câu lời nói bị Tiểu Bạch nghe được, nàng quay đầu giữ dằn nói, "Cứu cứu, ngươi ăn đậu phộng sắc sắc, ta ăn ngươi ngao." "Ngươi thật hung ngao Tiểu Bạch." "Ngao ô." Đem rác rời đảo, Tiểu Bạch trở về, thấy cứu mụ đã về tới sofa bên trên ngồi, chạy tới nói, "Cứu mụ, ta tiền tiền ngươi lang cái cấp ta sao?" Mã Lan Hoa nói, ngày mai đi với ta trung tâm thương mại, ngươi muốn mua cái gì, ta cấp ngươi mua, lại là tiểu hùng đồ uống đi. Hoắc hoắc hoắc hoắc hoắc, chúng ta nhìn xem tắc. Ngày thứ hai, Mã Lan Hoa mang Tiểu Bạch đi trung tâm thương mại, Tiểu Bạch thẳng đi đến một cái kệ hàng phía trước, chỉ vào rực rỡ muôn màu các loại hoa hoa, mừng khấp khởi nói, cứu mụ ngươi xem, hảo nhiều hoa hoa. Mã Lan Hoa thượng hạ đánh giá, nói, ngươi muốn mua hoa hoa? Ngươi làm cái nghĩ sao? Nhà bên trong không là có một chỉ đại hùng miêu sao? Chào tử, ngươi không yêu thích đại hùng miêu, ngươi là cái hư hoa hoa sao Tiểu Bạch? Tiểu Bạch không tức giận, một bên tiếp tục mừng khấp khởi đánh giá hoa hoa, một bên nói, cứu mụ ta chào tử cảm thấy ngươi thần chặt chặt. Qua hoa tử, vì chào tử gọi ta qua hoa tử. Qua hoa tử qua hoa tử qua hoa tử. Sạn sạn, khi ta quỷ hỏa bốc lên, ngươi không sẽ thật muốn mua hoa hoa đi? Lại không thể ăn, lại không thể xuyên, còn là mua tiểu hùng đồ uống tắc. Tiểu Bạch ôm đi một chỉ chó sủ, hỏi, hảo ngon ngao, cứu mụ ngươi xem. Qua hề hề tiểu cậu, ta muốn cái này, ta còn muốn cái này. Tiểu Bạch lại ôm đi một chỉ tiểu mỹ nữ bút bê vải, ngươi chỉ có thể mua một chỉ. Tiểu Bạch giận dữ, vì chào tử, bởi vì chúng ta chỉ có này điểm tiền, ta bán như vậy nhiều bánh rán giò cháo quẩy, tiền tiên liệt. Tiểu Bạch bán như vậy nhiều bánh rán giò cháo quẩy, tận mắt thấy cứu mụ đem tiền thu, bây giờ lại nói tiền tiền không đủ, tiền tiền muốn tổn, cấp ngươi biểu nồi mua nhà tắc. Biểu nồi chào tử, biểu nồi muốn kết hôn nhà, không có phòng ở liền không thể kết hôn, cho nên chúng ta muốn tiết kiệm tiền. Tiểu Bạch đô đô miệng nhỏ, không lại nhiều nói, nàng buồn rầu một hồi lâu, cuối cùng buông xuống bút bê vải, mua chó sủ. Chạng vạng tối lúc, tiểu mẹ tới, vào nhà ăn cơm chiều. Cơm ăn đến một nửa, Tiểu Bạch nhảy xuống cái ghế, chạy vào phòng ngủ, đắt đắt đắt chạy trở về, đem dấu ở phía sau chó sủ lấy ra tới, mừng khấp khởi nói, hoắc hoắc hoắc ba xem, cậu tử tiểu mễ, cấp ngươi. Tiểu mễ giật mình há to mồm, không thể tin được. Tiểu Bạch đem chó sủ tắc tiểu mễ ngực bên trong nói, cấp ngươi tắc, cầm, ngươi yêu thích a. Kia ngày nàng cùng tiểu mễ cùng Đinh Giai Mẫn đi trung tâm thương mại mua thức ăn, nàng liền phát hiện tiểu mễ thực yêu thích cái kia chó sủ, cấp cứu mụ đánh công đã kiếm được tiền, nàng mới có thể mua lại. Tiểu mễ muốn khóc, đem chó sủ còn cấp Tiểu Bạch, này là ngươi, Tiểu Bạch, ta không muốn. Đứng tại cửa phòng bếp, Mã Lan Hoa không có lên tiếng, không nghĩ đến gặp được này dạng một màn, sợ quấy giày này ngây thơ hữu nghị. Nguyên lai Tiểu Bạch mua chó sủ là đưa cho Tiểu Mễ, nàng liền nói kỳ quái sao, Tiểu Bạch làm sao lại nghĩ mua này cái thú đông, trước kia theo không nghe nàng để qua, hóa ra là Tiểu Mễ yêu thích. Ăn cơm tối xong, nàng đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ đưa đi Tiểu Hồng Mã học viên, Tiểu Mễ mừng khấp khởi cấp tiểu đồng bọn nhóm chia sẻ nàng ngực bên trong chó sủ. Mã Lan Hoa đem buổi tối bánh rán giò cháo quẩy bán xong sau, thu dọn đồ đạc, lại lần nữa đi một chuyến trung tâm thương mại, trở về lúc chỉ mua một kiện đồ vật, kia liền là Tiểu Bạch gian nan bỏ qua cái kia tiểu mỹ nữ bút bê vải. Một bên đi, nàng một bên nói thầm, rất đắc ngao, lao tử 40 cái bánh rán giò cháo quẩy đổ xuống sông xuống biển. Nhưng nghĩ Tiểu Bạch thu được bút bê vải kinh hỉ bộ dáng, nàng lại cảm thấy đáng giá. Giấu đến Tiểu Bạch ổ chăn bên trong, dọa nàng một phát. Chỉ có này dạng, nàng mới sẽ tâm lý dễ chịu điểm. Bạn chương xong. Chương 193, mãn nhãn là nước mắt, 1. Chương 191, mãn nhãn là nước mắt, 1. Lại là mới một ngày, phổ giang điện ảnh sản xuất nhà máy. Cao Tiểu Lan hôm nay có sự tình, không có thể tham gia thông lệ sớm sẽ, chỉ có Trương Thán một người. Vào phòng họp lúc, Khắp Hảo gặp được tình thâm không thể thành nhà sản xuất Thịnh Tiêu Tiêu. "Ngươi hảo." Trương Thán trước tiên cười gật đầu. Này là một cái trang điểm rất tinh xảo thành thục nữ nhân, nhìn ra nàng đối sinh hoạt phẩm vị yêu cầu thực cao. Hai người trước đây không có đã từng quen biết, nhưng là mấy lần họp đều có gặp mặt, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. "Ngươi cũng tốt." Thịnh Tiêu Tiêu cười cười, cái cằm hơi khẽ nâng lên, làm người cảm giác nàng nói này câu lời nói là bởi vì Trương Thán trước chào hỏi, nếu không nàng không nghĩ thông kiếm khẩu. Hai người phân biệt vào phòng họp. Trương Thán tới rồi. "Trương Thán, hiện tại nữ nhân 30 nhiệt độ thực cao. Ta ra bên trong kia vị cũng tại truy kịch, lão là hỏi ta có thể không thể kịch tấu một ít." Đám người nhao nhao cùng Trương Thán chào hỏi. Thịnh Tiêu Tiêu bên cạnh cũng có người nói với nàng, "Thịnh tổng tình thâm không thể thành dạ tình xếp hạng lại cao, chúc mừng chúc mừng." Thịnh Tiêu Tiêu đưa ánh mắt theo Trương Thán trên người rời, cười đáp lại đối phương. Chu Nhược Phổ tới, quy củ cũ, ngồi xuống sau liền bắt đầu thông báo dạ tình. Tình thâm không thể thành, dạ tình 0.534%, dạ tình số định mức 2162%, xếp hạng thứ 10 vị. Mạng lưới phát phóng tình huống, cả ngày hôm qua phát phóng lượng là 1400 vạn, mạng lưới nhiệt độ 78.6, mạng lưới xếp hạng thứ 5 vị. Chu Nhược Phổ nói xong, phòng họp bên trong có người sắc mặt cổ quái, nhìn xem Thịnh Tiêu Tiêu, nhìn xem Trương Thán. Chu Nhược Phổ nói, dạ tình đã liên tục 2 ngày trượt xuống, mạng lưới bên trên xoa bình cũng một điểm không ít, còn có tăng nhiều, các ngươi muốn cao độ coi trọng, không muốn dẫm vào xa lạ điện báo vết xe đổ. Xa lạ điện báo liền là giai đoạn trước danh tiếng nổ tung, trung kỳ danh tiếng sụp đổ, đến nửa đoạn sau mới chậm rãi tăng trở lại, dẫn đến không có thể đi vào trước 10. Hiện tại, tình thâm không thể thành bằng vào nguyên tắc nhiệt độ, dễ dàng tiến vào 10 hàng đầu, cao nhất thời điểm xếp tới thứ 5, nhưng là sau đó bắt đầu từng bước một trượt xuống, đến hiện tại đã rơi xuống vị trí thứ 10, lúc nào cũng có thể rơi ra trước 10, làm người không thể không lo lắng cái này lại là một bộ xa lạ địa báo. Nhưng là này bộ kịch tại mạng lưới bên trên phát phóng tình huống rất không tệ, còn lên cao nhất danh, đến thứ 5 vị. Thịnh Tiêu Tiêu sắc mặt không được tốt, tình thâm không thể thành liên tục 2 ngày ngã lạc là bọn họ không nghĩ đến, kịch tổ còn mộng tưởng xông vào phía trước 3, thậm chí xung kích đứng đầu bảng. Bất quá, nàng không có nản chí, này bộ kịch bản chất thượng là hảo, nhiệt độ cùng chủ đề đều có, hiện tại khó khăn là tạm thời, nàng tin tưởng dạ tình cùng xếp hạng nhất định có thể tăng trở lại. Thịnh Tiêu Tiêu giới thiệu bọn họ chính tại khai thác biện pháp, này sự tình mới tính đi qua. Hiện tại này cái sẽ không là chuyên đề thảo luận tình thâm không thể thành hội nghị, nhất thời bán hội nói không xong, cho nên Chu Nhược Phổ không có hỏi, tiếp tục báo cáo mặt khác hạng mục. 10 phút sau, đến phiên nữ nhân 30. Đám người không khỏi vẩn thai, này bộ kịch có đại nhiệt xu thế. Chu Nhược Phổ vặn ra bàn bên trên giữ ấm ly, uống một ngụm trà, nói nói, nữ nhân 30 dạ tỉnh 0.562%, dạ tỉnh số định mức 2.353%, xếp hạng thứ 9 vị. Cả ngày hôm qua phát phóng lượng là 1.200 vạn, mạng lưới nhiệt độ 72, mạng lưới xếp hạng thứ 7 vị. Hiện trường xôn xao, số liệu này đại bạo à, một ngày một bậc thang, hiện giờ thế nhưng vượt qua Tình Thâm Không Thể Thành. Bọn họ nhao nhao nhìn hướng Trương Thán, vỗ tay. Phía trước Tình Thâm Không Thể Thành tiến vào các đại truyền hình trước 10, đại gia đều rất hiếu kỳ, bởi vì trước mấy ngày vẫn là nữ nhân 30 xếp ở vị trí thứ 10, hiện tại đổi thành Tình Thâm Không Thể Thành, kia rốt cuộc là bị chen rơi, còn là hướng lên cao. Nguyên lai, thật là hướng lên cao, đều đến vị thứ 9, lợi hại. Tình Thâm Không Thể Thành nhẹ nhõm tiến vào vị trí thứ 10, kia là ăn nguyên tắc nhiệt độ tiền lãi, mà nữ nhân 30 là bản gốc kịch bản, dựa vào là quá cứng chất lượng, kia liền khó được. Đại gia tâm tư không một, nhưng không thể không bội phục trước mắt này cái trẻ tuổi người, tuổi con trẻ, nhập hành liền như vậy mãnh, đem bọn họ này đó sóng trước toàn vô vào bờ cắt bên trên bốn. Chu Nhược Phổ hồi báo xong sở hữu hạng mục dạ tình tình huống, thuận tiện đem TV bảng danh sách trước 10 kịch cũng làm thông báo. Trương Thán quan tâm nhất cây xoài đài truyền hình rốt cuộc đợi đến ngươi, đã thăng lên đến ngành nghề thứ 3, trạng thái rất mạnh. Hắn biết, này bộ kịch mới là nữ nhân 30 lớn nhất đối thủ, hai bộ kịch chủ đánh người xem quần thể cơ hội trùng điệp. Hiện tại hai bộ kịch đều ở vào lên cao kỳ, nhanh chóng thu hoạch thị trường, một khi thị trường thu hoạch không sai biệt lắm, thị trường bão hòa, kia liền là hai bên vật lộn, ngươi nhiều một điểm ta cũng chỉ có thể ít một chút, không tồn tại mọi người cùng nhau phát tài hòa hòa khí khí. Hội nghị kết thúc, Thịnh Tiêu Tiêu về đến văn phòng, ngay lập tức cấp kịch tổ kia vừa đánh điện thoại, đạo diễn còn chờ đâu. Điện thoại vang hai hạ, lập tức kết nối, một cái thuần hậu giọng nam vang lên, Thịnh tổng, như thế nào dạng? Nghe ra đối phương ngữ khí bức thiết, bởi vì mấy ngày qua dạ tỉnh vẫn luôn tại ngã, đại gia đều nơm nớp lo sợ. Thịnh Tiêu Tiêu xem cái bàn bên trên một chậu thủy tiên, nói, dạ tỉnh 0.534%, xếp hạng ngã xuống thứ 10. Điện thoại kia một bên trầm mặc một lát, nói, buổi tối ta kêu lên đại gia, cùng một chỗ họp thảo luận một chút. Thịnh Tiêu Tiêu ân một tiếng. Đầu bên kia điện thoại ngữ khí nhẹ nhanh một chút, lại nói, mặc dù xếp hạng ngã lạc, nhưng là như cũ tại trước 10 hàng ngũ, chúng ta vẫn là sản xuất nhà máy đầu đem ghế xếp, cho nên không cần quá nhục chí. Chợt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nữ nhân 30, hỏi, nữ nhân 30 đâu? Trước mấy ngày vẫn luôn xếp hạng thứ 10, hiện tại chúng ta thứ 10, nó là rơi, còn là lên cao. Thịnh Tiêu Tiêu nói, nữ nhân 30 đã đến vị thứ 9, chúng ta không là thứ nhất. Đầu bên kia điện thoại vừa mới nhanh nhẹn ngữ khí lại nặng nề, nói, ta mới 35 tuổi, ta đã địa trung hải, thừa nhận này cái tuổi tác không nên thừa nhận gánh nặng, vì cái gì sinh hoạt liền không thể làm ta hảo quá một điểm. Thịnh Tiêu Tiêu im lặng, đạo diễn lại phát điên. Nàng cũng không biết nói ban đầu là làm sao cùng này ra hỏa vào ngành, cùng nàng tính cách hoàn toàn tương phản, thỉnh thoảng điên một chút. Cùng lúc đó, tại Chu Nhược Phổ văn phòng bên trong, ban biên tập chủ quản Hà Miêu chính tại hướng Chu Nhược Phổ báo cáo sự tình. Chu Nhược Phổ sau khi nghe xong, trực tiếp hỏi, "Kia ngươi ý kiến đâu?" Hà Miêu liếc qua một bên vẫn luôn không lên tiếng truyền hình điện ảnh bộ phó bộ trưởng Thái Vĩnh Lai. Hắn không biết nói này vị thái bộ trưởng cũng ở nơi đây, cho nên sự tình trước không cùng đối phương thông khí, không biết nói đối phương đối này chuyện là cái gì thái độ. Nhưng là, hắn là duy trì Trương Thán. Một phương diện, chúng ta không có tương quan quy định nói biên kịch không thể ra sách, thứ hai phương diện, TV kịch chính tại Nhật Bá, này cái thời điểm ra sách là một đại trợ lực. Cuối cùng một phương diện, mặc dù là bản chức công tác, nhưng là Trương Thán vì công ty làm đại công hiến, nếu hắn có ra sách ý nguyện, ta đề nghị đồng ý. Chu Nhược Phổ trầm mặc không nói lời nào, nhìn hướng chính tại đọc qua thư tịch Thái Vĩnh Lai. "Lão Thái, ngươi là cái gì ý kiến?" Thái Vĩnh Lai đem tay bên trong sách vở khép lại, buông xuống. Sách trang bìa thình lình là "Nữ nhân 30" bốn chữ. Này là Trương Thán căn cứ kịch bản viết sách, nghĩ muốn ra sách, kiếm chút tiền thù lao. Chính như còn Hà Miêu nói, công ty không có quy định biên kịch không thể ra sách, nhưng là, để cho an toàn, Trương Thán vẫn là đem này sự tình cùng Hà Miêu báo cáo, Hà Miêu không làm chủ được, liền báo cáo đến Chu Nhược Phổ này. Thái Vĩnh Lai vừa vặn 50 tuổi, vóc người trung đẳng, hơi gầy, tóc mai điểm bạc, đã từng là Á Niệm bộ một vị chủ quản, sau tới sản xuất nhà máy thành lập truyền hình điện ảnh bộ, đem hắn điều lại đây, làm phó bộ trưởng, vẫn luôn đương Chu Nhược Phổ phụ tá. Chu Nhược Phổ muốn về hưu, hắn là bộ trưởng đứng đầu hậu tuyển người trí nhất. Trương Thán này cái trẻ tuổi người rất không tệ, tuổi trẻ tài cao, phong bình thực hảo, tiểu hí cốt nữ nhân 30 đều thành công, này dạng người, chúng ta lý ứng duy trì, huống chi, pháp không cấm chỉ lập tức có thể vì, chưa nói không nhường ra sách, kia liền là làm. Nữ nhân 30 văn học bản quyền tại Trương Thán chính mình tay bên trong, truyền hình điện ảnh bản quyền tại sản xuất nhà máy tay bên trong, này là rất rõ ràng. Trương Thán có thể đem này sự tình nói ra trước, xin chỉ thị chúng ta ý kiến, cũng là tôn trọng, cho nên ta duy trì. Hà Miêu trong lòng nhất hỉ. Bản chương xong. Chương 194, mãn nhãn là nước mắt, 2. Chương 192, mãn nhãn là nước mắt, 2. Chu Nhược Phổ cười nói, được thôi, nói cũng không sai liền là, kia làm hắn ra sách đi, nhưng là Hà Miêu à, ngươi nói cho Trương Thán, tại ra sách thượng không muốn hoa quá nhiều tâm tư, có kia tinh lực, nhiều suy nghĩ kịch bản, nghe nói Lưu Kim Lộ tìm hắn. Hà Miêu cười nói, nghe nói, bất quá lão Lưu là rộng tung lưới, ban biên tập biên kịch, hắn cơ hồ đều tìm, cũng không hỏi nhân ra Trương Thắng có thể không thể viết huyền nghi chuyện xưa. Thái Vĩnh Lai hỏi, lão Lưu còn nghĩ chụp huyền nghi à? Hà Miêu, xa lạ điện báo hắn cảm thấy chưa đủ nghiền, không đạt tới chính mình mục tiêu, muốn không ngừng cố gắng. Thái Vĩnh Lai hỏi, thế nhưng tìm thượng Trương Thán viết không là này một khối, thuật nghiệp hữu chuyên công, đừng làm khó dễ nhân ra. Biên kịch không là văn năng, không là bất luận một loại nào đề tài kịch bản đều có thể viết, có người am hiểu ngôn tình, có người am hiểu suy luận, có người am hiểu huyền nghi cùng khủng bố, có người am hiểu manh hoa. Theo Trương Thán tác phẩm quỹ tích tới xem, hắn am hiểu là tình cảm cùng nhẹ hài kịch, cái này cùng huyền nghi không liên quan nhau. Chu Nhược Phổ cùng Thái Vĩnh Lai là không sai biệt lắm ý tưởng, vẽ vật thực sống tình cảm loại, không thể không nói Trương Thán có một tay, nhưng là huyền nghi. Thật không phải là người người viết tới, tối thiểu đến hiện tại, Trương Thán không có hiện lộ qua này phương diện mới có thể. Nhưng mà Hà Miêu lại nói, ta nghe nói, Trương Thán đã tại chuẩn bị kịch bản. Chính phó hai vị bộ trưởng đồng thời nhìn hắn, ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Trương Thán tại chuẩn bị một bản huyền nghi kịch bản. Hà Miêu lặp lại lần nữa nói, hắn còn thật có thể viết ta. Thái Vĩnh Lai hỏi. Hà Miêu gật đầu, xác thực là tại viết, bất quá ta chưa có xem. Thái Vĩnh Lai nói, thu được cho ta xem một chút, ta cũng tò mò. Chu Nhược Phổ thì cười cười, có thể viết cùng viết hảo là hai chuyện khác nhau, mà viết hảo có thể đầy đủ mang lên màn bạc lại là mặt khác một hồi sự tình, hắn không cảm thấy Trương Thán có thể viết ra một bản có thể chụp TV huyền nghi chuyện xưa. Huyền nghi chuyện xưa thật không tốt viết, cùng manh hoa có so sánh. Đã rất dài một đoạn thời gian, Đinh Giai Mẫn buổi sáng lái xe theo nhà bên trong xuất phát, không là trực tiếp đi đồn công an đi làm, mà là trước đường vòng đến Tiểu Hồng Mã đêm khuya học viên, đem Tiểu Mễ tiếp đi. Thứ hai đến thứ sáu thời điểm, nàng đem Tiểu Mễ tiếp vào nhà trẻ, chạm vạng tối thời điểm lại đưa về Tiểu Hồng Mã đêm khuya học viên. Cuối tuần thời điểm, nàng thì là đem Tiểu Mễ tiếp vào đồn công an, chạm vạng tối lại đem nàng đưa về tới. Theo tháng 7 đến nay, đã hơn 4 tháng, có đôi khi nàng chính mình sẽ có loại ảo giác, cảm thấy chính mình nhiều một cái nữ nhi. Hôm nay là thứ bảy, Đinh Giai Mẫn giống như ngày thường, đi Tiểu Hồng Mã học viên tiếp vào Tiểu Mễ. Cái này tiểu nữ hài giống như ngày thường, con cặp sách nhỏ, ngoan ngoãn đứng tại dưới hành lang, ánh mắt nhìn cổng học viện, tại chờ nàng. Ô tô vừa mới vào tầm mắt, Tiểu Mễ liền vui sướng hướng nàng phất tay, nàng thổi còi đáp lại. Hôm nay Tiểu Mễ phá lệ sáng sủa, giống như sáng sớm ánh nắng đồng dạng sáng lạ. Đinh Giai Mẫn còn nhớ đến ban đầu kia đoạn nhật tử, Tiểu Mễ thời khắc vội vã cuống cuồng, có điểm động tĩnh liền sẽ bị giật mình, mặt bên trên tất cả đều là e sợ sắc, cực độ khuyết thiếu an toàn cảm giác. Đồn công an bên trong người chú ý đến này cái vấn đề, một thương lượng, muốn để Tiểu Mễ buông xuống cảnh giác, trước theo bên cạnh người bắt đầu, tỉ như mỗi ngày đưa đón người cố định một cái, không muốn lao đổi, sau đó, nàng chịu lĩnh này cái nhiệm vụ, ai bảo nàng là số lượng không nhiều mấy nữ cảnh sát chi nhất đâu. Tiểu Mẫn tỷ tỷ ba. Đinh Giai Mẫn mới vừa xuống xe, Tiểu Mễ liền chạy tới, một bên chạy một bên cười. Hôm nay là không là có thực cao hứng sự tình cùng ta chia sẻ nha. Đinh Giai Mẫn cười hỏi nói, cho ngươi xem ta cậu cậu. Tiểu Mễ đem ngực bên trong ôm chó sủ đưa cho Đinh Giai Mẫn xem. Đinh Giai Mẫn này mới chú ý đến Tiểu Mễ ngực bên trong thêm một cái chó sủ. Hoa, thật đáng yêu nha, này là ngươi sao? Tiểu Mễ liên tục gật đầu, Tiểu Bạch đưa ta rất thích nàng. Tiểu Bạch đưa ngươi. Hoa, ngươi cùng Tiểu Bạch là thực hảo bằng hữu nha. Tiểu Mễ nói đặc biệt hảo. Hai người lên xe, chuẩn bị cùng nhau về nhà, nhưng là Đinh Giai Mẫn nửa đường tiếp vào sở bên trong điện thoại, lâm thời có nhiệm vụ an bài, vì thế quải nói đi tới đồn công an. Tiểu Mễ, ngươi đến tỷ tỷ văn phòng chơi được không? Tỷ tỷ muốn đi công chuyện. Đinh Giai Mẫn đầy cõi lòng ngày nấy, nguyên bản hôm nay kế hoạch mang Tiểu Mễ đi công viên, hiện tại là tháng 11, thời tiết đã không lại nóng bức, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp dễ chịu. Tỷ tỷ ngươi đi đi, ngươi phải chú ý an toàn a. Tiểu Mễ ôm chó sủ, ngồi tại văn phòng cái ghế bên trên, nàng đối với nơi này đã rất quen thuộc, có đôi khi ngẩn ngơ liền là nhất chỉ ngày. Đinh Giai Mẫn sờ sờ nàng đầu nhỏ, nàng thực yêu thích Tiểu Mễ, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Tiểu Mễ rất hiểu chuyện nghe lời, nếu là tổng là tắt kiểu thuốc thít tiểu hải tử, nàng khẳng định là chiếu cố không tới. Nàng cấp sở bên trong đồng sự chào hỏi, làm bọn họ trông nom Tiểu Mễ, sau đó cùng mặt khác người đi ra cảnh. Buổi sáng Tiểu Mễ tại tập vẽ cùng phim hoạt hình bên trong vượt qua, cơm trưa là cảnh sát nhân dân nhóm cho nàng gọi giao hàng, ăn xong cơm trưa, nàng mơ mơ màng màng bên trong ngủ, nằm mơ thấy Tiểu Mẫn tỷ tỷ lại bắt lấy mấy tên đại phôi đản, còn đem nàng mụ mụ tìm trở về. Nhưng là, mụ mụ mặt thấy không rõ, nàng chạy đến gần bên, mới phát hiện nàng mụ mụ cùng Tiểu Mẫn tỷ tỷ giống nhau. Có người bị thương. Ai? Tiểu Mẫn? Nghiêm trọng sao? Hảo yên tâm. Mơ mơ màng màng bên trong, Tiểu Mễ nghe được văn phòng bên trong cảnh sát thúc thúc tại đánh điện thoại. Nàng nghe được nói có người bị thương, này bên trong có Tiểu Mẫn tên. Nàng biết Tiểu Mẫn nói liền là Tiểu Mẫn tỷ tỷ. Nghe đến đó, Tiểu Mễ giật mình, lập tức tỉnh, xoay người theo sofa bên trên ngồi dậy, ôm thật chặt chó sủ ra đồn, rủ xuống hai tóc ngắn rối bời. Nàng thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm đánh điện thoại cảnh sát thúc thúc. Đối phương thẳng đến cúp điện thoại mới chú ý đến Tiểu Mễ đã tỉnh, hơn nữa vẫn luôn xem nàng. "Tiểu Mễ, ngươi cái gì tỉnh?" Đối phương hỏi nói. Tiểu Mễ lắc đầu, nhỏ giọng nói vừa mới tỉnh, còn rủi rủi con mắt. Đối phương đứng dậy lại đây, nói cho nàng không có việc gì, Tiểu Mẫn tỷ tỷ chỉ là bị thương nhẹ, qua mấy ngày là khỏe. Tiểu Mễ ngủ không được, cũng xem không vào tập vẽ, cảnh sát thúc thúc cho nàng xem phim hoạt hình cũng không có ý nghĩa, nàng tổng là ngẩn người, không biết nói tại nghĩ cái gì. Buổi chiều 4 giờ, Đinh Giai Mẫn rốt cuộc về đến đồn công an, nàng tay trái quấn băng vải, sở bên trong người đều hơi đi tới quan tâm nàng. "Nghiêm trọng sao Tiểu Mẫn?" "Tiểu Mẫn à, về sau cũng không nên buồn đầu xông về phía trước, làm này đó đại lao ra mặt đặt ở nơi nào. Về sau cần phải kiềm chế một chút." "Ai u, ta vừa nghe nói ngươi bị thương, trong lòng dừng hảo mấy giây." "Trần Giang, các ngươi là như thế nào bảo hộ Tiểu Mẫn?" "Đều tản đi, đều tản đi." "Như thế nào đội trưởng?" "Chúng ta quan tâm hạ Tiểu Mẫn a." "Để ngươi đi ngươi liền đi, nói nhảm như vậy nhiều làm gì?" Có người dùng ánh mắt ra hiệu cách đó không xa Tiểu Mễ, đám người đều hiểu, nhao nhao tránh ra, đem Đinh Giai Mẫn giao ra. Đinh Giai Mẫn cười, đám người tản ra sau, nàng ánh mắt lạc tại Tiểu Mễ trên người. Này cái tiểu bằng hưu ôm chó sủ, vẫn luôn chạm tại phía ngoài đoàn người, chú ý nàng. "Nàng ngươi tiểu, chen không đi qua." Đinh Giai Mẫn hướng nàng cười cười, dùng không có bị thương cái kia tay mang theo một cái túi nhựa lại đây, đưa cho nàng nói, "Nhìn xem, có ngươi cùng Tiểu Bạch thích uống tiểu hùng đồ uống, Tiểu Bạch đưa ngươi thú đông, ngươi mời nàng uống tiểu hùng đi, chúng ta muốn hòa hảo bằng hữu nơi hảo quan hệ." Tiểu Mễ ngẩng lên đầu nhỏ xem nàng, không nói lời nào. Đinh Giai Mẫn ngồi xổm xuống, hỏi, "Như thế nào?" Tiểu Mễ xem nàng cuốn băng vải tay trái, lắc đầu, không nói lời nào, nhưng là con mắt biết nói chuyện a. Nàng mắt to bên trong nhanh chóng ngưng tụ nước mắt, từng viên lớn rơi xuống. Đinh Giai Mẫn vội vàng đem đồ uống để xuống đất, sờ sờ nàng đầu nhỏ, đem nàng kéo, ôn nhu dò hỏi, như thế nào? Một cái người tại này bên trong ngốc thực nhàm chán sao? Có phải hay không sợ hãi? Tiểu Mễ oa một tiếng khóc lên, thút thít nói, Tiểu Mẫn tỷ tỷ, ta không muốn ngươi này dạng. Đinh Giai Mẫn ôm sát nàng tiểu thân thể, nói, không có việc gì, không sao, vết thương nhẹ, rất nhanh liền hảo, không cần lo lắng. Ô ba bốn, trả lời nàng chỉ có kiệt lực tiếng khóc, cùng với run rẩy tiểu thân thể. Tiểu Mễ lo lắng nàng một chút buổi trưa, muốn hỏi mặt khác thúc thúc nhưng lại không dám hỏi. Nàng sợ hãi một hỏi, Tiểu Mẫn tỷ tỷ liền cũng sẽ không quay lại nữa, giống như nàng mụ mụ như vậy. Cảm ơn mọi người khen thưởng, cụ thể khen thưởng danh sách như sau. Soái ca chân lý 10.000 tệ. Sườn núi cỏ tranh phòng sắt vách lao vương 10.000 tệ. Sơ lạc liệp, trộm chuyển chính thức 1.000 tệ. Vào đông chói trang, nhà có sữa bao, quân tu 500 tệ. Tiểu phi miêu 001 400 tệ. Một sách tươi 300 tệ. ZZ chu 200 tệ. Thư hữu 20180120192159212, Trương đại đại thần, bỗng nhiên tâm không, yêu ma quỷ quái, văn một đảo, mưa lập 100 tệ. Bản chương xong. Chương 195, ta rất yêu quý chính mình sự nghiệp, 1. Chương 193, ta rất yêu quý chính mình sự nghiệp, 1. Phổ Giang điện ảnh truyền hình điện ảnh thành, nữ nhân 30 kịch tổ. Tự theo nữ nhân 30 truyền ra sau, này bộ kịch tiếng vọng càng ngày càng nhiệt liệt, phấn ti nhiều, nghe được kịch tổ tại truyền hình điện ảnh thành quay phim, nhao nhao tụ lại đây, ngồi chờ tại bên ngoài chờ đợi bọn họ yêu thích minh tinh. Cùng phấn ti cùng nhau tới, còn có phóng viên. Tô Lan chờ người cũng không còn có thể giống như trước như vậy, nhẹ nhõm ra vào, cho dù là lái xe, cũng có khả năng bị ngăn lại thỉnh cầu phỏng vấn. Giờ phút này, kịch tổ bên ngoài liền tụ tập rất nhiều nâng tiếp ứng bài phân thi, còn có đeo máy chụp hình phóng viên nhóm. Nhưng là bọn họ đều bị ngăn tại bên ngoài, vào không được. Một cái cao gầy cái phóng viên nhấc tay hô, sư phụ là ta, có thể không thể thả ta đi vào. Công tác nhân viên nói, không được, chính tại đóng phim, không thể thả người đi vào. Đối phương không từ bỏ, không ngừng thỉnh cầu thả hắn đi vào, nói nhận biết kịch tổ người, nhưng là công tác nhân viên thờ ơ không động lòng. Có mặt khác phóng viên cười nói, ca môn, chúng ta tại này bên trong trông mấy ngày, cũng không thể bị bỏ vào đi, ngươi mặt sinh vừa tới liền nghĩ trà trộn vào đi, mới vừa vào hành đâu. Còn có cười nói, đừng tìm nhận biết kịch tổ người này loại lạn cái cớ, nhân ra công tác nhân viên đều sản sinh sức miễn dịch. Có dứt khoát rêu cận, ca môn, ngươi đi vào phỏng vấn đến Tô Lan, nhớ đến cùng ta chia sẻ một chút, ta bỏ tiền mua điều hành. A ha ha ha a ba. Đám người sau khi cười xong, có người hỏi hắn, ngươi cái nào trang ép? Gọi cái gì tên? Đối phương bay đầu lại nói, chim cánh cụt tin tức lưới, Tôn Hoài Vĩ. Úc, nữ nhân 30 liền tại chim cánh cụt video mạng đứng truyền ra, không chừng xem tại hợp tác đồng bạn phân thượng, sẽ thả ngươi đi vào. Có người lập tức nói tiếp nói, không dùng. Đừng nói chim cánh cụt video, phổ giang đài truyền hình đều không cho đi vào. Uy, kia cái đài truyền hình còn tại sao? Một cái lười biếng thanh niên nói, ai kêu ta đây? Không may, đáng thương. Bị người chế giễu, phổ giang đài truyền hình thanh niên phóng viên sắc mặt khó coi. Nay một bên, Tôn Hoài Vĩ tiến đến kịch tổ công tác nhân viên bên cạnh nói thì thầm, đám người thuần đương xem náo nhiệt, nhưng không nghĩ đến, công tác nhân viên rời đi một hồi nhi, trở về lúc lại đem Tôn Hoài Vĩ bỏ vào. Tôn Hoài Vĩ đi vào sau, hướng ra ngoài đầu người phất phất tay, bài các người ba. Đám người vừa thấy, đều xuống lại lại đây, lao nhau dò hỏi. Uy uy uy này là như thế nào hồi sự? Hắn như thế nào đi vào? Thả chúng ta đi vào. Đều là hai cái chân, sao có thể kỳ thị đâu? Phổ Giang đài truyền hình thanh niên chen đến đằng trước nói, hắn có thể vào, vậy chúng ta có thể vào. Hắn là chim cánh cụt tin tức lưới, ta là Phổ Giang đài truyền hình, đều cùng các ngươi kịch tổ có hợp tác. Công tác nhân viên nhóm ngăn lại đám người, nói, các ngươi trở về đi, không cho vào liền là không cho vào. Vừa rồi người phóng viên kia, không là bởi vì hợp tác đồng bạn thả hắn đi vào. Kia là bởi vì cái gì? Hảo A, tiểu ca, các ngươi lấy việc công làm việc tư. Công tác nhân viên nói, đừng đoán, vừa rồi kia cái Tôn phóng viên cùng chúng ta kịch tổ biên kịch Trương lão sư nhận biết, Trương lão sư đánh điện thoại tới đồng ý thả hắn đi vào, các ngươi đừng ầm ĩ, các ngươi nếu là cũng có thể được Trương lão sư đồng ý, chúng ta không nói hai lời, thả các ngươi đi vào. Phổ Giang phóng viên đài truyền hình hỏi, cái nào Trương lão sư? Trương Thán Trương lão sư a, trừ hắn, ngươi đắc tìm đạo diễn cùng chủ tính chung mới được. Kịch tổ bên trong, Trương Thán thấy được Tôn Hoài Vĩ. Tôn Hoài Vĩ gặp mặt liền vuốt mông ngựa, ai nha Trương lão sư, mấy tháng không thấy, ngươi lắc mình biến hóa, đã thành cả nước chạm tay có thể bỏng đại biên kịch. Chúc mừng chúc mừng. Ta liền nói, ngươi nhất định có thể hỏa, quả nhiên đi, tiểu hí quốc hỏa, hiện tại nữ nhân 30 cũng đại hỏa, ta cảm thấy ngươi chuyện xưa thực dốc lòng, chúng ta chủ biên đồng ý, phỏng vấn ngươi, làm cái chuyên mục. Nay vị Tôn Hoài Vĩ là lúc trước tiểu hí quốc khởi động máy nghi thức thượng, một cái duy nhất đến hiện trường phóng viên, đương thời là Trương Thán tiếp đại hắn. Trương Thán cười nói, ngươi mục tiêu là ba vị nữ chủ đi, ta liền tính, phỏng đoán ngươi cũng liền nói thật dễ nghe, thật muốn cầm ta phỏng vấn bản thảo trở về, ngươi chủ biên không chừng đem ngươi mở. Tôn Hoài Vĩ ngượng ngùng cười nói, như thế nào sẽ không sẽ. Trương Thán nói, ngươi tới không khéo, hôm nay diễn là ba vị nữ chủ hợp diễn, các nàng không thời gian, nhưng là nam diễn viên chính có không, ngươi muốn hay không muốn phỏng vấn? Tôn Hoài Vĩ, được a, ta không thiếu người. Trương lão sư nếu có rảnh rỗi, cũng tới đi. Trương Thán, ta liền không tới. Ngươi ngồi trước, ta đi gọi người. Cảm ơn Trương lão bản. Tôn Hoài Vĩ đứng dậy, đưa mắt nhìn Trương Thán rời đi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một cái mùa hè thời gian, một cái người liền theo không xu dính túi đến thanh danh lên cao, Trương Thán là hắn xem tại mắt bên trong nổi danh, ai có thể nghĩ tới đâu, lúc trước khởi động máy nghi thức trừ hắn không một cái phóng viên tham gia, hiện lại nhìn một chút, bên ngoài vây quanh nhiều ít. Bên ngoài những cái đó phóng viên đỏ mắt hắn có thể đi vào, ồn ào cái không ngừng, tức giận bất bình, lại không nghĩ nghĩ, nhân ra không nổi danh lúc, các ngươi đều tại kia, hiện tại TV kịch hỏa, các ngươi đều chạy tới. Tôn Hoài Vĩ một bên vì Trương Thắng trưởng thành tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một bên vì chính mình một đôi tuệ nhãn đắc ý, hiện tại hắn tại chủ biên trước mặt đặc biệt có lực lượng, càng nhớ đến lúc trước chủ biên làm hắn đừng đi phỏng vấn Tiểu Hí Cốt, nói này kịch danh nghe xong liền là phát ngay, chuyên gia đều khó khăn, sau tới bị đánh mặt, Tiểu Hí Cốt dẫn phát đại thảo luận, tuyến ngoài cùng tin tức tư liệu cũng chỉ có hắn có. Lại đến hiện tại, các phóng viên đều phỏng vấn không đến nữ nhân 30, hắn lại có thể nên ngang đi vào, còn bị coi như khách quý tiếp đãi, biên kịch tự mình đi tìm diễn viên tới tiếp nhận hắn phỏng vấn. Suy nghĩ bậy bạ bên trong, hắn tầm mắt bên trong lần nữa xuất hiện Trương Thán, cùng hắn cùng một chỗ tới, là một vị tướng mạo thanh tú thanh niên. Hắn nhận biết, này là diễn viên Ngô Việt, diễn là Trần Tự. Hắn phân chấn tinh thần, muốn lấy tốt nhất trạng thái hoàn thành này lần phỏng vấn. Tôn Hoài Vĩ bị Trương Thán lưu tại kịch tổ ăn cơm trưa, đồng thời mượn cơ hội phỏng vấn Trần Phi Nhã cùng Trừ Tiểu Tuệ. Trương lão sư, cảm ơn cảm ơn. Phỏng vấn xong này hai vị, Tôn Hoài Vĩ lại đây cảm tạ Trương Thán, thuận tiện đưa ra cuối cùng một cái yêu cầu, có thể không thể cũng phỏng vấn một chút Tô Lan. Trương Thán không chút do dự cự tuyệt, vậy không được, hiện tại là nghỉ trưa thời gian, nàng mệt mỏi, đã nghỉ ngơi. Tôn Hoài Vĩ nghĩ nghĩ, cũng là, chụp cho tới chưa diễn, hiện tại mới vừa ăn cơm chưa xong, sắp thực ngủ trưa một hồi nhi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Kia muốn không, ta chạm vạng tối thời điểm lại tới. Không có Tô Lan, ta này lần phỏng vấn liền không hoàn chỉnh. Trương Thán nói, chạm vạng tối nàng cũng không rảnh, như vậy đi, nàng có thời gian, ta sẽ liên lạc lại ngươi, ước ngươi qua đây, miễn cho ngươi một chuyến tay không. Không quan hệ, cho dù phỏng vấn bất quá Tô Lan, mỗi lần tới cũng có rất lớn thu hoạch, Trương lão sư nếu là có thể giúp ta ước thời gian, đó là đương nhiên là tốt nhất, cảm ơn lạc. Không có việc gì. Đưa tiễn Tôn Hoài Vĩ, Trần Phi Nhã kháp hảo đi qua, Trừng Trương Thán. Như thế nào? Phi Nhã tỷ. Trần Phi Nhã, ta đều nghe được. Trương Thán, ba. Trần Phi Nhã giận nói, Tô Lan muốn nghỉ trưa, cho nên không thể tiếp nhận phỏng vấn, ta cùng Tiểu Tuệ cũng chỉ có lao lực mệnh. Trương Thán a, ngươi này đôi tiêu mở cũng quá rõ ràng. Khinh bị ngươi. Bạn chương xong. Chương 196, ta rất yêu quý chính mình sự nghiệp, 2. Chương 194, ta rất yêu quý chính mình sự nghiệp, 2. Nàng đi tìm Tô Lan cáo trạng. Tô Tô, ngươi đắc quản Trương Thán, khác biệt đối đãi quá rõ ràng, đã không phải là một lần hai lần. Tô Lan nói, Phi Nhã ngươi nói cái gì a, chỗ nào có cái gì song tiêu? Ngươi chớ nói lung tung. Trần Phi Nhã khả năng nhịn Trương Thán rất lâu, thấy Trương Thán theo tới cũng không có ý định dừng, nói, còn không có song tiêu đâu. Tỷ như giữa trưa, thường xuyên cấp ngươi đưa cơm trưa, chúng ta cũng chỉ có thể ăn cơm hộp, quá thiên vị đi. Ta muốn ăn, hắn thế nhưng nói ta muốn bảo trì dáng người, ăn ít một chút, làm giận. Tô Lan mặt hồng, chỉ Trương Thán nói, hắn tại này bên trong, ngươi trực tiếp hỏi hắn, này đó ta cũng không hiểu, ta còn là cái hài tử. Nói xong thấp đầu theo Trương Thán bên cạnh vội vàng đi, Trần Phi Nhã lập tức chừng Trương Thán. Trương Thán cười nói, Phi Nhã tỷ, là ta nghĩ không chú đáo, tối ngày mốt kịch tổ không an bài đêm diễn, ngươi tới Phổ Giang cũng có một đoạn thời gian, còn không có đi dạo qua đi, ta cho ngươi làm hướng dẫn du lịch. Hát ca ra ok sao? Ta yêu thích hát ca ra ok, nhưng là bên cạnh khuyết thiếu như vậy bằng hữu, cái gì? Ngươi thực yêu thích. Hảo a, vậy chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ. Muốn hay không muốn gọi Toto? Ngươi tới định, ta đều nghe ngươi. Sẽ không để cho người xem đến hiểu lầm. Nay có cái gì hiểu lầm, ngươi là ta tỷ a. Qua trận, Tô Lan trở về, Trần Phi Nhã đã không tại, nhưng là Trương Thán còn tại. Nàng tò mò hỏi, ta vừa rồi xem đến Phi Nhã tỷ mừng khắp thời, ngươi như thế nào cùng nàng nói? Trương Thán ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tiếp tục tại điện thoại bên trên đánh chữ, nói, ta nói cho nàng, về sau có thể hưởng thụ cùng ngươi ngang nhau đãi ngộ. Tô Lan gắt một cái, ngồi vào một bên, vốn tại hai người sofa bên trên, cách buổi chiều quay phim còn có một giờ, có thể nghỉ ngơi một chút. Nàng liếc qua túi đầu đánh chữ Trương Thán, nói, ta muốn nghỉ ngơi lạp. Trương Thán ồ một tiếng, rời khỏi cuốn sổ, đưa di động buông xuống, cũng ngồi vào sofa bên trên, đem một bản sách đưa cho nàng, nhìn xem. Cái gì? Chợt xem đến trang bìa bên trên vài cái chữ to, kinh hỉ nói, là nữ nhân 30. Ngươi viết xong? Mới vừa viết xong, ngươi là cái thứ nhất xem. Tô Lan cười nói, ngươi đều in ấn ra tới, trả ta cái thứ nhất xem, quá giả đi. Này là nhà xuất bản ra hàng mẫu, liền ra hai bản. Sản xuất nhà máy nói thế nào? Đồng ý ngươi phát sách sao? Đã đồng ý. Vậy chúc mừng ngươi lạp. Cùng vui cùng vui. Ta có cái gì vui? Ngươi là Vương Mạn Ni a. Cùng TV kịch sẽ có bất đồng sao? Chủ tuyến là nhất trí, nhưng là phong phú rất nhiều chi tiết. Ta có thể giữ lại nhìn xem sao? Này chính là cho ngươi. Cảm ơn. Ngươi động tác thật nhanh. Ta rất yêu quý chính mình sự nghiệp. Buổi tối 9 giờ về đến khách sạn, tắm rửa xong, Tô Lan mặc vào thuần màu trắng tơ lụa áo ngủ, mặc dù rộng lớn, nhưng là theo thon dài đại chân dài di chuyển, mỹ hảo dáng người khó có thể che lấp, mơ hồ gian hiển thị rõ phong tình, phát họa ra yêu mỹ đường cong. Tóc dài tẩy, nhàn tản mà khoác lên ở sau, vũ mị bên trong tự mang lười biếng. Nàng nửa nằm tại ban công ghế mây bên trên, đánh mở duyệt đọc đèn, thoải mái mà tay nâng nữ nhân 30 tiểu thuyết, bắt đầu duyệt đọc. Viết thật tốt. Này là Tô Lan xem một hồi nhi cảm nhận. Tiểu thuyết cùng kịch bản là hoàn toàn bất đồng văn loại, kịch bản rất khô ba, đều là làm hóa, bất luận cái gì liên tưởng, khó có thể dùng ngôn ngữ tay chân biểu hiện nội dung hết thảy không có, nói đơn giản lời nói, kia liền là kịch bản là lý tính đồ vật, mà tiểu thuyết là lý tính cùng cảm tính kết hợp thể, một bên xem một bên có thể kích phát duyệt độc giả liên tưởng, đầu óc bên trong hình thành hình ảnh, kích thích cảm xúc. Cho nên có thể viết kịch bản, không có nghĩa là có thể viết tiểu thuyết. Trương Thán còn là rất lợi hại, trước kia không nghe nói hắn hành văn như vậy hảo, còn có thể sáng tác đâu. Ta rất yêu quý chính mình sự nghiệp. Tô Lan bỗng nhiên nghĩ đến Trương Thán ban ngày nói này câu lời nói, đương thời cảm giác thực quen hay, nhưng là không nhớ ra được, hiện tại đầu óc bên trong đống nhiên nhảy ra này câu lời nói, đột nhiên thông suốt, lập tức nhớ tới, này không là nàng tại Phổ Giang đài truyền hình game show thượng nói lời nói sao? Đương nhiên chủ trì người hỏi nàng đối một nửa khác có cái gì yêu cầu, nàng nói muốn có thú có tài hoa, có chính mình yêu quý sự nghiệp, còn muốn có ái tâm. Có chính mình yêu quý sự nghiệp. Này cái Trương Thán. Tô Lan buồn cười vừa tức giận. Vừa nghĩ đến Trương Thán, Trương Thán liền phát tới tin tức, cái này khiến Tô Lan một trận kinh ngạc, chẳng lẽ hắn tại kia một bên tựa như có cảm giác. Trương Thán phát tới một phần văn kiện, không có bất luận cái gì nói rõ. Nàng phát một cái dấu hỏi đi qua. Qua một lát, Trương Thán mới trở về tin tức, cho ngươi xem một chút, ta mới sách. Trương Thán có phải hay không choáng váng, mới sách ban ngày cấp nàng, lại phát văn kiện tới làm gì? Ta chính tại xem đâu, ban ngày ngươi cấp ta. Không là nữ nhân 30, là mặt khác một bản mới. Tô Lan kinh ngạc, mới sách. Nữ nhân 30 bên ngoài mới sách. Trương Thán tại sao lại viết mới sách? Hiện tại không là tại bận bịu nữ nhân 30 sao? Như thế nào còn có thời gian viết mới sách? Cái gì bắt đầu viết? Đã viết xong rồi sao? Như vậy nhanh sao? Cái gì đề tài? Liên tiếp vấn đề hiện ra tại Tô Lan đầu góc bên trong. Nàng đao loạt Trương Thán phát tới văn kiện, là một phần hơn 200k văn kiện, đánh mở sau, xem đến ba chữ to, viết là Hư Hải Tử. Hư Hải Tử. Mới kịch bản gọi Hư Hải Tử. Nói cái gì? Nàng vạn phần hiếu kỳ, đến văn kiện bên trong tìm kiếm chuyện xưa đại khái, nhưng là không có, tên sách chi hạ, liền là chính văn. Chương một tên gọi đi với ta leo núi sao? Nàng hiện tại không công phu đi xem như vậy dày một bản sách, nàng đặc biệt muốn biết này là nói cái gì. Nàng trực tiếp gửi tin tức dò hỏi Trương Thán. Thật là, liền giới thiệu vắn tắt hoặc giả chuyện xưa đại khái đều không có. Tin tức mới vừa gửi tới, Trương Thán liền đánh tới video điện thoại. Tô Lan túi đầu nhìn chính mình lộ tại áo ngủ bên ngoài đại chân dài, không chút do dự ấn quả điệu. Trương Thán chợt phát tới một cái dấu hỏi. Tô Lan trở về gọi giọng nói điện thoại. Uy, Toto, vẫn là gọi ta Tô Lan đi. Toto, sẽ không sẽ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Vậy ngươi còn này cái thời điểm phát sách tới? Tối nay vừa mới viết xong, đặc biệt nghĩ tìm người chia sẻ vui sướng, ngay lập tức liền nghĩ đến ngươi, phát xong sau mới phát hiện đã thực muộn. Tô Lan nu nu ân một tiếng, hỏi, mới sách gọi Hư Hải Tử, nói cái gì nha? Không sẽ nói tiểu hồng mã đêm khuya học viên đi. Ta đây nói ngắn gọn, này là một cái huyền nghi chuyện xưa, nói là ba cái tiểu hải tử đi leo núi, trong lúc vô tình chụp tới cùng một chỗ án mưu sát. Mấy phút đồng hồ sau nói xong, Trương Thán căn dặn Tô Lan nên nghỉ ngơi, nhưng là Tô Lan nói, ta không muốn ngươi nói ngắn gọn, ta muốn ngươi hảo hảo nói, chuyện xưa không nói xong, ta muốn tiếp tục nghe. Một cái thành công huyền nghi chuyện xưa, thường thường có thể nắm chắc độc giả tâm, dẫn đạo bọn họ cảm xúc, để các nàng cùng tác giả hy vọng lộ tuyến đi, sau đó từng bước một hãm sâu đào xong hố bên trong, lại đứng ở bờ hố nói cho bọn họ, xem, các ngươi đều đoán sai, chân tướng chỉ có một cái, chỉ nắm giữ tại ta tay bên trong, mà các ngươi đều là cặn bã. Cảm ơn Mr. Thu đại lão 15 vạn tệ khen thưởng, lần thứ nhất thu được như vậy đại tiền thưởng, cảm tạ cảm tạ. Minh chủ tăng thêm 2 chương nhớ tiểu sách vợ bên trên. Trừ Mr. Thu đại lão 2 chương, ta còn thiếu anh A tiểu anh A đại lão 1 chương, liền 3 chương, hôm nay càng 4 chương. Hạ chương biểu nổi tới rồi. Bản chương xong. Chương 197, nhi tử tin tức, 1. Chương 195, nhi tử tin tức, 1. Sáng sớm hôm sau, nữ nhân 30 kỳ tổ. Tô Lan chính tại trang điểm, Dương Châu đứng ở một bên nói sự. Ngày mai buổi tối 8 giờ, tại Phổ Giang đại kỳ viện, có buổi đấu giá từ thiện. Lị tỷ hôm nay buổi chiều đến Phổ Giang, nàng sẽ cùng Tô tỷ ngươi cùng một chỗ đi. Nói đến đây, Dương Châu trong lòng tự đủ, vì cái gì không cho ta đi, ta có thể làm thực hảo a, ta cũng là có thể đem ra được a, thử tiểu trợ lý không nhân quyền. Tô Lan ồ một tiếng, có chút mặt ủ mày chau. Dương Châu quan tâm nói, Tô tỷ, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Thợ trang điểm cũng nói, Tô tỷ có quần thâm mắt ta, khỏe mắt này bên trong ta muốn hóa trọng một ít mới có thể che khuất. Tô Lan xem gương bên trong chính mình, quả thật có chút tinh thần không tốt. Không có việc gì, ta tinh thần thực hảo. Đông nhiên nghe Dương Châu nói Trương lão sư tới rồi, chỉ thấy tấm gương bên trong thật xuất hiện Trương Thán. Các ngươi ăn điểm tâm sao? Ta này bên trong mang theo. Dương Châu cùng thợ trang điểm chăm miệng một lời nói, ăn, cảm ơn Trương lão sư. Trương Thán buồn cười nói, các ngươi thông đồng hảo. Dương Châu nói, không có, thật ăn. Nàng cùng thợ trang điểm trao đổi một ánh mắt, tuy rằng cái này phản đồ tại Tô tỷ trước mặt bán qua nàng, nhưng là tại này điểm thượng, bọn họ thực có ăn ý. Trong lòng tự đủ đều như vậy lâu, còn có thể không biết nói Trương lão sư ngươi chân thực mục đích. Lần đầu tiên là chúng ta không hiểu chuyện, lần thứ hai lần thứ ba còn như vậy, kia liền là làm phá hư. Có cái gì? Quả nhiên, chỉ có Tô Lan hỏi nói. Trương Thán đem sớm một chút thả bàn trà bên trên, nói, có Phổ Giang lão muội yêu nhất tư cơm bánh ngọt cùng đậu hũ hoa. Tư cơm bánh ngọt ngoại tầng kim hoàng, tầng bên trong vì tuyết trắng nhuyễn nu cơm, cắn thơm nước tùng giòn, ăn ngon không nhị. Tô Lan ăn xong một lần Trương Thán mang đến tư cơm bánh ngọt, khẩu vị mở rộng, dọa đến giữa trưa không dám lại nhiều ăn cơm. Nay hồi, nàng buồn rầu nói, à, ta có điểm đói, nhưng là còn không có hóa xong trang, không biết nói có thời gian hay không ăn. Trương Thán lập tức nhìn hướng thợ trang điểm vội vàng bảo đảm, 5 phút đồng hồ bên trong ta nhất định hoàn thành. Kia còn tạm được. Trương Thán mới vừa ngồi xuống, ngáp một cái, tối hôm qua ngủ quá muộn. Phản phất truyền nhiễm, ngồi tại trang điểm gương phía trước Tô Lan cũng cùng đánh một cái. Ánh mắt hai người tại tấm gương bên trong giao hội, Tô Lan ngượng ngùng túi lầu xuống, không dám xem hắn. Dương Châu đứng ở một bên, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, con mắt loạn chuyển, ngắm Trương Thán cùng Tô Lan, này náp đánh quá trùng hợp đi, cảm giác hai người có mờ ám. Tô Lan chỉ ăn một khối tư cơm bánh ngọt, vội vàng đi quay phim. Trương Thán chào hỏi Dương Châu tới ăn. Này không tốt bá. Dương Châu cảm thấy chính mình thật là khó a, vì cái gì muốn khó xử nàng đâu. Vậy ngươi ngửi một cái cũng được. Trương Thán nói. Ngửi một cái Dương Châu cảm thấy ăn một miếng, ăn một miếng sau quyết định đem này cái ăn xong này cái sau căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc, toàn ăn. Kịch tổ bên trong, Bạch Kiến Bình phụ trách cơm nước, công tác tương đối nhẹ nhõm, nhưng nhẹ nhõm công tác hôm nay cũng ra nhiều lần sai lầm. Phụ trách người hỏi, "Lão Bạch, ngươi hôm nay có phải hay không có sự tình?" Cảm giác thất thần. Bạch Kiến Bình suy nghĩ hạ, nói thẳng, "Nhi tử hôm nay muốn tới Phổ Giang, trong lòng nhớ thương." Phụ trách người nói, "Này dạng lời nói, muốn không ngươi hôm nay trở về, thả ngươi giả." Bạch Kiến Bình vội vàng rời đi kịch tổ, đi tàu địa ngầm rời đi, tại phố Tây Trường An giao lộ xem đến bán bánh rán giò cháo quẩy Mã Lan Hoa. "Ngươi làm sao trở về?" Mã Lan Hoa kinh ngạc hỏi. Bạch Kiến Bình một bên phụ một tay, một bên nói, "Kịch tổ cấp ta thả một ngày nghỉ, làm ta chiêu đãi nhi tử." "Tiểu Cương đánh điện thoại tới a?" Mã Lan Hoa lấy ra chính mình điện thoại xem thời gian, nói, "Không có ngao, hôm nay khả năng tới, cũng có thể không đến đây đi, hắn không phải đã nói rồi sao?" "Không nhất định có thời gian, lâm thời xem tình huống." Hai người bán xong bánh rán giò cháo quẩy, đến trung tâm thương mại mua thật nhiều đồ ăn, mặc dù nhi tử không nhất định có thể tới, nhưng là nên làm chuẩn bị đồng dạng không thể thiếu. "Vạn nhất tới nha." Chạm vạng tối lúc, Tiểu Bạch tan học trở về, ngồi đinh dai mẫn xe đến phố Tây Trường An giao lộ hạ, vô cùng cao hứng đi tìm cứu mụ bánh rán giò cháo quẩy bày, chạy đến chỗ cũ, lại không thấy kia cái quen thuộc người. "A Liệt, ta cứu mụ Liệt." Tiểu Bạch con cặp sách nhỏ nhìn chung quanh, tâm nghĩ cứu mụ chuyển địa phương, nhưng là nhìn ra bên trong đều không có. Nàng chạy xa một chút tìm kiếm, cũng không có tìm được, bị đinh dai mẫn kéo lại, để nàng không nên chạy loạn. "Ta cứu mụ không thấy lạp, chào tử hồi sự." "Tiểu Mẫn tỷ tỷ, ta cứu mụ không thấy lạp, lang cái làm." Này cái tiểu bằng hữu phụng chính mình đầu dưa hấu đầu, hướng đinh dai mẫn ồn ào, "Ta muốn báo cảnh, ta muốn báo cảnh, tiểu Mẫn tỷ tỷ ta cứu mụ không thấy lạp ba, nàng xe xe cũng không thấy lạp ba, ngươi nhanh lên trợ giúp ta." Đinh dai mẫn hướng nàng phía sau chỉ, Tiểu Bạch quay đầu vừa thấy, "A cứu mụ tới." Tiểu Bạch chạy tới, tức giận nói, "Cứu mụ ngươi chào tử hồi sự sao? Ngươi chạy đi đâu sao? Ngươi xe xe liệt." Mặc dù tiểu bằng hữu ngữ khí không tốt, chừng nàng còn giữ dằn, nhưng là Mã Lan Hoa không hề tức giận, cũng không có muốn giáo huấn nàng, mà là sờ sờ nàng đầu nhỏ, cười nói, "Xe xe cưới về nhà." Tiểu Bạch tung khẩu khí, nói, "Ta còn tưởng rằng cứu mụ ngươi chạy không thoát, bị bắt liệt. Cái nào dám chào ta sao ba ta ra tiểu Bạch thật hung ngao." Tiểu Bạch nghe xong, lập tức tự đắc không thôi, "Hoắc hoắc hoắc, này là ta cường hạ tác. Đi, chúng ta về nhà lao." Tiểu Bạch dắt cứu mụ tay, quay đầu hướng tiểu mẹ cùng đinh dai mẫn vây tay từ biệt. "Cứu mụ, chúng ta bánh rán giò cháo quẩy liệt." "Không bán bánh rán giò cháo quẩy sao?" "Hôm nay không bán, vì chào tử liệt. Ngươi đến nhà liền hiểu được lao." Về đến nhà, Tiểu Bạch kinh ngạc phát hiện thêm một người, là mang theo kính mắt biểu nổi. Mã Lan Hoa thấy nàng sững sờ tại chỗ, nói, "Kinh thì sao? Là ngươi ca ca tới?" Tiểu Bạch nói, "Biểu nổi ngươi lang cái tới nha." Bạch Kiến Bình cùng Mã Lan Hoa nhi tử Bạch Chí Cường 26 tuổi, đại học tại Thần Thành đọc, tốt nghiệp sau liền ở lại nơi đó. Hắn vóc dáng cao, dáng người thon gầy, tướng mạo càng giống Mã Lan Hoa, nhã nhặn thanh tú, mang một bộ kính mắt, hào hoa phong nhã. Hắn đánh giá con cặp sách nhỏ Tiểu Bạch, cười nói, "Là Tiểu Bạch nha, đều như vậy lớn." "Tiểu Bạch, cứu mụ làm bánh rán giò cháo quẩy hảo hảo ăn nào, ăn ăn liền dài lớn hơn một chút." Bạch Chí Cường chiêu thủ gọi nàng lại đây ngồi ở đây, ta nhìn xem." Tiểu Bạch chần chờ một chút, không dám đi, Mã Lan Hoa cười nói, "Đi tắc, ngươi không là lá gan hảo mập sao, đừng sợ, là biểu nổi." Này lúc phòng bếp bên trong vang lên Bạch Kiến Bình thanh âm, "Lão Mã tới đoan một chút đồ ăn nào." "Ta đi." Tiểu Bạch nhanh như chớp chạy, tiến vào phòng bếp. Hôm nay là Bạch Kiến Bình nấu cơm, hắn bình thường không xuống bếp, nhưng hôm nay nhi tử tới sao, cao hứng. Kỳ thật, nhất bắt đầu là Mã Lan Hoa tại phòng bếp bận rộn, nhưng là tâm tình quá kích động, lao là chạy đến nói chuyện phiếm, căn bản không tâm tư nấu cơm, mà Bạch Kiến Bình cùng nhi tử trò chuyện một chút lại không thể nói được gì, vì thế hai người đổi. "Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi cùng ngươi biểu ca nói chuyện phiếm, hắn cấp ngươi mua hảo nhiều ăn ngon." Tiểu Bạch rất nhanh lại bị Bạch Kiến Bình đuổi ra tới. Bạch Chí Cường hướng đứng tại cửa phòng bếp, rụt rè Tiểu Bạch chiêu thủ, "Tiểu Bạch lại đây, nhìn xem ta cấp ngươi mua đồ chơi." Mã Lan Hoa cười nói, "Vừa mới còn giữ dằn hơn ta, chào tử xem đến biểu ca liền thẹn thùng liệt." Tiểu Bạch nhỏ giọng thầm thì, "Ta mới không có thẹn thùng." Lệ mà lệ mề đi tới biểu ca ngồi xuống bên người, tới một câu, "Biểu nổi ngươi ăn sao?" Bạch Chí Cường nhịn không được cười lên, Mã Lan Hoa cười trêu nói, "Bảo khí, ngươi cứu cứu còn tại nấu cơm, ăn cái gì sao?" Bản chương xong. Chương 198, nhi tử tin tức 2. Chương 196, nhi tử tin tức 2. Tiểu Bạch dựa vào lý lẽ biện luận, "Ta toa là điểm tâm tắc." "Hảo hảo hảo, ngươi nói là điểm tâm." Bạch Chí Cường cũng không vạch trần nàng, nói, "Ta ăn, nghe nói ngươi hiện tại vườn trẻ. Nhà trẻ hảo chơi sao?" Cho chuyện đến nhà trẻ, kia Tiểu Bạch liền lời nói, "Hảo chơi tắc." "Bắt đầu biết chữ sao?" Bạch Chí Cường hỏi. Tiểu Bạch tiêu ngạo mà nói, "Này là ta cường hạ tắc." Bạch Chí Cường cười đứng dậy, theo túi bên trong lấy ra một cái đồ chơi đóng gói hạt, đưa cho Tiểu Bạch, "Nhìn xem, cấp ngươi đồ chơi." Tiểu Bạch nhìn hướng cứu mụ nói, "Cầm tắc, ngươi biểu ca cấp ngươi." Tiểu Bạch này mới hai tay dâng, mừng khấp khởi nói, "Hoắc hoắc hoắc, cảm ơn biểu nổi, là cái gì liệt?" "Bạch Chí Cường, ngươi mở ra tới nhìn xem sao?" Tiểu Bạch tay chân lênh lẹ xé mở, hảo mấy kiện đồ vật tản mát tại bàn trà bên trên. Bạch Chí Cường giới thiệu nói, "Này là cứu vớt chim cánh cụt phá băng bàn quay." Tiểu Bạch nghe xong, tiểu tay vồ một cái, thật bắt được một chỉ màu lam tiểu chim cánh cụt. "Nông nông nông ba tiểu ngốc tử, này là chim cánh cụt." Bạch Chí Cường cải chính, "Chào tử chơi sao biểu nổi, người chính mình nghiên cứu." Tiểu Bạch dày vò một hồi lâu, cũng không thể nháo rõ ràng chơi như thế nào. Mã Lan Hoa nói, "Tiểu Cường ngươi giáo một chút Tiểu Bạch tắc." Bạch Chí Cường lúc này mới đem chú ý lực chuyển rời đến Tiểu Bạch trên người, còn không có hiểu rõ a. "Tới, không là này dạng. Muốn trước đem màu lam cùng màu trắng khối băng đua tại đại bàn quay bên trong, hình thành một cái đại khối băng, sau đó đem chim cánh cụt đặt tại khối băng trung gian, hai người đều cầm một cái truy, bắt đầu tạm khối băng cứu vớt trung gian chim cánh cụt, muốn khống chế lực độ, không muốn để chim cánh cụt rơi xuống, tại ai tay bên trong rơi xuống ai liền thua. Này là một cái ích chí loại trò chơi, khẩn trương kích thích đồng thời, còn có thể nuôi dưỡng tiểu bằng hữu bao nhiêu tri thức, như thế nào tạm mới có thể không làm khối băng chỉnh cái phá toái. Tiểu Bạch lần thứ nhất, một cái búa hạ đi, chỉnh cái khối băng liền toái. Quá yếu đuối. Ngươi tiểu điểm khí lực tắc. Mã Lan Hoa nói. Tiểu Bạch đối Bạch Chí Cường giới cười, biểu nổi chúng ta tới chơi. Ngươi chính mình chơi, ta tới cùng ngươi chơi. Mã Lan Hoa nói. Hai người rất nhanh trầm mê tại trò chơi bên trong, tập cái không ngừng, Bạch Chí Cường nhìn qua, lấy điện thoại di động ra chơi một lát, đến phòng bếp giúp Bạch Kiến Bình nấu cơm, chủ yếu liền là bưng thức ăn. Này bên trong có ta liền đủ, ngươi đi ra ngoài ngồi đi. Bạch Kiến Bình nói. Ta lại không là khách nhân. Bạch Chí Cường nói, một bên trợ thủ, một bên hỏi, ba, ngươi như thế nào không tại công trường bên trên làm? Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy kia một bên còn tốt sao? Nói đến đây cái, Bạch Kiến Bình liền có lời nói lạc. Nhà máy bên trong hảo, sống không mệt, tiền lương cũng không tệ, hôm nay còn đặc biệt cấp ta thả giả, ít nhiều Trương lão bản a. Bạch Chí Cường phía trước tại điện thoại bên trong đã nghe Mã Lan Hoa nói, là sau đó mới nói cho hắn biết. Ba, về sau này đó sự tình, đều trước tiên nói cho ta, ta cũng tốt cho các ngươi tham nhu một chút, giấu ta làm cái gì? Bạch Kiến Bình ha ha cười, không giấu ngươi, liền là không muốn đánh nhiễu ngươi công tác, ngươi cùng Dương Di tại Thần Thành qua hảo chính mình tiểu nhật tử là được, chúng ta không muốn ngươi thao tâm. Bạch Chí Cường hỏi, kia cái Trương lão bản là cái gì người? Nhiều lần đều nghe các ngươi đề cập tới. Cơm tối làm hảo, Bạch Kiến Bình tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, nói, ta đi mua rượu tới. Mã Lan Hoa nói, mua cái gì rượu sao, không uống rượu. Bạch Chí Cường cũng nói, ba, ta không uống rượu, ai? Mã Lan Hoa nghe xong, cao hứng hỏi, thật ai? Kia hảo a, không muốn uống rượu hỏng việc. Bạch Chí Cường hô, ba, ngồi trước hạ, chúng ta ăn cơm trước. Mã Lan Hoa hướng còn tại cân nhắc cứu chim cánh cụt tiểu Bạch hô, tiểu Bạch, lại đây ăn mãng mãng. Tiểu Bạch vẫn chưa thỏa mãn lại đây, đô lẩm bẩm thì thầm, vì sao tử ta một cái búa hạ đi, tiểu chim cánh cụt liền rơi xuống liệt. Mã Lan Hoa, ngươi tiểu điểm khí lực tắc. Bạch Kiến Bình còn tại hỏi Bạch Chí Cường, thật không uống rượu. Mã Lan Hoa báo nổi, chào tử hồi sự sao? Ngươi lão hỏi tiểu Cường uống rượu trụ cái gì? Không uống rượu nhiều hảo. Ngồi ở một bên thực không tồn tại cảm tiểu Bạch cùng gật đầu, biểu nổi uống rượu thật hung, nàng trước kia bị dọa khóc qua. Bạch Chí Cường nói, đã thai hơn nửa năm, cha mẹ có chuyện chính muốn nói cho các ngươi, Dương Di mang thai. Bạch Kiến Bình cùng Mã Lan Hoa phảng phất đồng thời bị làm định thân pháp, ngơ ngác xem hắn. Bạch Chí Cường cười nói, đã 3 tháng, giới rượu cũng là bởi vì này sự tình. Bạch Kiến Bình một mặt ngây ngô cười, Mã Lan Hoa thì không ngừng nhắc tới hảo a quá được rồi. Không nghĩ đến nhi tử này chuyến trở về, mang đến như vậy đại nhất cái tin tức tốt. Bạch Chí Cường cùng bạn gái Dương Di là đại học đồng học, tốt nghiệp sau đi cùng một chỗ, đã 4 năm, mang thai thuộc về ngoài ý muốn mang thai, nhưng là hai người muốn lưu lại. Một nhà người vô cùng cao hứng, chỉ có tiểu Bạch tỉnh tỉnh mê mê, ngẩng lên đầu nhỏ xem cứu cứu cứu mụ cùng biểu nồi mừng khắp khởi nói chuyện, vẫn luôn tại nói tiểu bà bảo, đến lúc sau nàng mới hiểu được, là biểu nồi nữ bên cạnh hữu có tiểu bà bảo. Một bữa cơm ăn hồi lâu, cơm sau lại quay chúng quanh mang thai dọc theo mặt khác chủ đề, tỉ như kết hôn muốn đề thượng nhật trình, muốn kết hôn, kia tự nhiên mà vậy nói tới mua nhà mua xe. Tiểu Bạch không biết nói này đó, nàng chỉ biết là biểu nồi muốn kết hôn, muốn làm ba ba, cứu cứu cứu mụ muốn làm ra ra nãi nãi, mà nàng muốn làm tỷ tỷ. Buổi tối ngủ lúc, nàng đỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Thiến. Tiểu Thiến muốn làm tỷ tỷ, nhưng là bởi vì muốn làm tỷ tỷ, nàng không đi không được, rời đi Tiểu Hồng Mã học viên. Tiểu Bạch không khỏi lo lắng chính mình, nàng cũng muốn làm tỷ tỷ, sẽ không giống Tiểu Thiến đồng dạng, muốn rời đi Tiểu Hồng Mã. Bạch Chí Cường trụ một đêm liền vội vàng đi, hắn là công vụ đi công tác, lâm thời lại đây thăm hỏi cha mẹ, không có thời gian ở lâu. Hắn đi, Bạch Kiến Bình cùng Mã Lan Hoa nửa vui nửa buồn. Vui chính là nhi tử muốn thành nhà, này là bọn họ nhiều năm qua nguyện vọng, nhân sinh sống đến này cái số tuổi, có thể trông mong liền là nhi nữ thành gia lập nghiệp, sinh hoạt hạnh phúc, hiện giờ rốt cuộc, nhi tử phiêu tại Thần Thành, tìm được một nửa khác, muốn đâm xuống căn. Bọn họ từ đáy lòng cao hứng, nhưng là lo là, kết hôn, mua nhà từ từ đều là bày tại trước mắt đại sự. Mặc dù nhi tử nói không cần bọn họ thao tâm, hắn cùng Dương Di thương lượng xong, trước phòng cho thuê trụ, chờ có nhất định thực lực kinh tế lại mua phòng không mượn. Nhưng là đường cha mẹ, luôn có một loại quan niệm, thuê phòng là ở tại người khác nhà, trong lòng không nỡ, cần thiết có cái chính mình nhà mới là nhà. Cho nên hai người cho dù năng lực hữu hạn, nhưng muốn giúp một bà. Nay còn không phải nhất làm cho Mã Lan Hoa sầu, nhất làm cho nàng phát sầu là Dương Di sinh hài tử sau, muốn lập tức đi làm, hài tử không ai chiếu cố, Bạch Chí Cường hy vọng nàng có thể đi Thần Thành hỗ trợ. Chính mình tôn tử hoặc giả tôn nữ, nàng đương nhiên nguyện ý, nhưng vấn đề là, nàng đi, bánh rán giò cháo quậy bậy làm sao bây giờ? Nàng còn trông cậy vào dựa vào bán này cái quán nhỏ cấp nhi tử một ít kinh tế chi viện đâu, mặt khác liền là, lão Bạch cùng tiểu Bạch làm sao bây giờ? Lão Bạch vừa mới tại kịch tổ tìm được việc làm, nhiều hảo công tác à, không thể liền như vậy vứt đi. Vấn đề lớn nhất vẫn là Tiểu Bạch, nàng vừa đi, Tiểu Bạch không ai chiếu cố, vậy làm sao bây giờ? Nghĩ không đến hảo biện pháp, Bạch Kiến Bình vung tay lên nói, "Truy, trước không nên nghĩ như vậy nhiều, hiện tại còn sớm, còn có thể hơn nửa năm thời gian, đến lúc đó luôn sẽ có biện pháp." Hắn tổng là như vậy lạc quan. Cảm ơn mọi người khen thưởng. 1993 thu 150.000 tệ. Thật tam quốc vô song, đoạt ngươi kẹo que, lý dễ cây 1.000 tệ. Tiểu Phương không muốn sống 500 tệ. Quân tử tại nhân gian, mọt sách lơi, hoa quả điểm, mang vệ, nhẹ nhõm một khắc, đại mộng huyền cơ 200 tệ. Nị thù 2007, thần chi hải sương, tiểu phi miêu 001, thư hữu 2019071909313149, thư hữu 160331102122444545459545692, đại khái hô hô 100 tệ. Bản chương xong. Chương 199, xuất bản cùng hợp đồng. Chương 197, xuất bản cùng hợp đồng. Quán cà phê. Trương lão sư này bên trong. Trương Thán một vào cửa, lập tức có cái nam nhân đứng dậy chiếu thủ. "Ngươi hảo, tiểu biên tập." Trương Thán tại này người đối diện ngồi xuống. Này người danh gọi Tiểu Vinh, là phổ giang quốc tế nhà xuất bản biên tập, nữ nhân 30 liền là tìm này nhà nhà xuất bản xuất bản, từ Kiều Vinh phụ trách cùng Trương Thán kết nối. "Kia quá được rồi, hiện tại tình thế như vậy hảo, chúng ta rèn sắt khi còn nóng, nhất định có thể bán chạy." Tiểu Vinh nghe Trương Thán giới thiệu, đại đại tùng khẩu khí. Trương Thán vừa mới nói cho hắn biết, nữ nhân 30 đã được sản xuất nhà máy đồng ý, có thể chính thức xuất bản. Hy vọng bán chạy. Trương Thán cũng thực chờ mong, hiện tại TV kịch như vậy hỏa, giá tình liên tiếp lên cao, xã hội chủ đề không ngừng, ba vị nữ chủ hơi một tí thượng hot sẽ ấp, này thời điểm ra sách, tuyệt đối có hy vọng nhiệt tiêu. Tiểu Vinh lúc này lấy ra chế thức hợp đồng, Trương Thán tử tế xem một lần, xác nhận cùng phía trước xem nội dung giống nhau, yên lòng ký xuống tên. Cầu chúc Trương lão sư sớm ngày Vinh đăng tác gia phú hào bảng. Tiểu Vinh cất ký hợp đồng, một thức hai phần, hai người đều cầm một phần. Trương Thán cũng cười nói, là một cái mộng đẹp, nhưng hiện tại là ban ngày. Ha ha ha, Tiểu Vinh cười to, Trương lão sư còn là lần đầu tiên ra sách, chúng ta cấp thuế suất cũng đã đạt tới 10%, thực có thành ý, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Nghiệp nội tác giả bình thường có thể cầm tới thuế suất là 7% khởi, dựa theo này cái tỷ lệ tính toán, tác giả có thể theo một bản sách bên trong cầm tới tiền thù lao liền là in ấn lượng hoặc giả lượng tiêu thụ 7 sách vở đơn giá. Trương Thán mặc dù là lần thứ nhất ra sách, không có danh tiếng, nhưng là nữ nhân 30 có danh tiếng, này là lớn nhất chỗ dựa, vì này hắn tranh thủ đến 10% cất bước thuế suất. Nếu như tiêu thụ lượng tại 10 vạn sách lấy bên trong, như vậy thuế suất liền là 10%. Nếu như tiêu thụ lượng đại tại 10 vạn nhỏ hơn 100 vạn sách, như vậy đại tại 10 vạn mà ít hơn so với 100 vạn này bộ phận tiêu thụ lượng, dựa theo thuế suất 12% tính toán tiền nhuận bút. Nếu như tiêu thụ lượng vượt qua 100 vạn sách, như vậy vượt qua này bộ phận tiêu thụ lượng dựa theo thuế suất 13% tính toán tiền nhuận bút. Nay loại điều kiện thuộc về một tuyến tác gia đãi ngộ, Trương Thán cùng Tiểu Vinh ma một cái tuần lễ, mới thuyết phục đối phương đáp ứng. Trương lão sư này lần ra sách, ta cũng là cược một ván, hy vọng chúng ta đều không sẽ thất vọng. Tiểu Vinh nói, một người mới, một bản mới sách, hắn có thể thuyết phục nhà xuất bản cho ra này dạng điều kiện, cũng là để ép chính mình tiền đồ. Trương Thán nói, ngươi không sẽ thất vọng. Nói xong, hắn theo túi bên trong lấy ra một phần đóng dấu giấy viết bản thảo, đặt tại bàn bên trên, đẩy tới Tiểu Vinh trước mặt, nói, Tiểu biên tập, nhìn xem. Cái gì? Tiểu Vinh đem vừa mới tháo xuống kính mắt một lần nữa đeo lên, cầm lấy giấy viết bản thảo, chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền kinh ngạc nói, mới sách. Trương Thán gật đầu, mới sách. Tiểu Vinh kinh ngạc ngẩng lên đầu, xem Trương Thán hỏi, như vậy nhanh liền ra mới sách? Trước kia liền viết xong sao? Trương Thán, vừa mới viết xong, ngươi nhìn xem, có hay không hứng thú? Hảo, ta nhìn xem. Thời gian hữu hạn, Tiểu Vinh đương nhiên không có khả năng đọc kỹ, hắn nhanh chóng xem, vài giây đồng hồ phiên một tờ, hoa mười mấy phút đồng hồ xem xong, nội tâm rung chuyển, nói, là một cái hảo chuyện xưa, hơn nữa góc độ thực mới lạ. Trương Thán cấp hắn xem sách là hư hài tử. Như thế nào dạng? Trương Thán hỏi. Tiểu Vinh, có ý tứ, nhưng ta hiện tại cấp không ngươi hồi đáp, ta muốn mang về, tử tế xem một lần, nhất nhanh ngày mai, chậm lời nói hậu thiên liền có thể hồi đáp ngươi. Trương Thán, không có vấn đề, nữ nhân 30 ngươi ủng hộ ta, cho nên ta nguyện ý chờ ngươi. Tiểu Vinh về đến nhà xuất bản, đầu tiên là đem nữ nhân 30 sự tình bản giao hạ đi, nhanh lên in ấn xuất bản, nắm chặt thời cơ. Căn cứ hợp đồng, giai đoạn trước in ấn 10 vạn sách, hậu kỳ hay không thêm ấn, xem tiêu thụ tình huống lại nói. Về đến văn phòng, hắn đóng cửa lại, lấy ra Trương Thán hư hải tử bắt đầu xem, nguyên bản chỉ là tính toán lợi dụng phòng làm việc khe hở một chút thời gian, xem một điểm tính một điểm, nhưng là một khi xem tiếp đi liền dừng không xuống tới, khẩu vị bị treo, một cái lo lắng mới vừa kết thúc, hạ một cái lo lắng lại tới, làm người muốn ngừng mà không được. Nguyên bản nói nhất nhanh ngày mai có thể xem xong hồi đáp Trương Thán, nhưng là đến buổi tối thời điểm, không giờ sáng, thức đêm xem xong. Tiểu Vinh trong lòng không thể bình tĩnh, không hề nghi ngờ, này là một bản lay động lòng người huyền nghi chuyện xưa, hơn nữa cùng nữ nhân 30 đồng dạng, lựa chọn sử dụng góc độ thực mới lạ, rất hấp dẫn người ta. Hắn trong lòng bị mèo vẫn luôn tại cào tựa như, ngứa, có một loại không nhả ra không thoải mái đau nhức cùng vui vẻ. Hắn rất muốn hiện tại liền đánh điện thoại cho Trương Thán, tâm sự hư hài tử, nhưng đã rạng sáng, hắn cùng Trương Thán còn chưa tốt đến này loại trình độ. Vì thế, hắn đem chén trà bên trong trà nguội uống hết, đứng dậy ra thư phòng, đi tới phòng ngủ, nhẹ giọng đi đến mép giường, đẩy hắn lao bà, đem nàng đánh thức, đối một mặt mơ hồ nàng nói, nhân sinh ý nghĩa không ở chỗ ngủ, văn học có thể làm cho thời gian vĩnh hằng. Ngươi là đại học lão sư, tới, chúng ta tán gẫu một chút truyền thống văn học cùng bán chạy văn học giống nhau điểm cùng điểm khác biệt. Ngày thứ hai, vẫn là giống nhau quán cà phê, Trương Thán cùng Tiểu Vinh lại gặp mặt. Tiểu biên tập ngươi kính mắt như thế nào? Trương Thán ánh mắt trước tiên bị Tiểu Vinh tơ vàng gọng kính hấp dẫn. Tiểu Vinh có điểm xấu hổ, buổi sáng lau bàn thời điểm không cẩn thận làm rơi mặt đất bên trên, thấu kính có điểm mài mòn, đợi chút đi đổi một cái. Sách hay a. Hắn đem Trương Thán chú ý lực kéo về sách vấn đề đi lên. Tiểu Vinh đối hư hải tử thực coi trọng, đồng ý xuất bản, hiện tại vấn đề là nhuận bút vấn đề. Trương Thán yêu cầu cùng nữ nhân 30 giống nhau nhuận bút, Tiểu Vinh không đồng ý, yêu cầu giảm xuống. Nữ nhân 30 là bởi vì TV kịch nhiệt độ, chúng ta mới có lòng tin hư hải tử là không tệ, nhưng danh tiếng kém quá nhiều, cấp không được này dạng nhuận bút. Tiểu Vinh nói. Trương Thán, có nữ nhân 30 đánh tiên phòng, hư hải tử sẽ không kém đến kia, càng quan trọng một điểm là, hư hải tử cũng sẽ chụp thành TV kịch. Tiểu Vinh con mắt to lượng, ngươi xác định? Trương Thán, ngươi trước tiên có thể chờ một chút xem, bất quá, ta không dám hứa chắc đến lúc đó nhất định cho các ngươi. Tiểu Vinh cười khổ, Trương lão sư có điểm thí nhi hắc. trước ra sách, sau đó lại đem sách truyền hình điện ảnh bản quyền bán cho sản xuất nhà máy, này sự tình thật làm như vậy, sẽ thực không địa đạo. Nhưng là, sản xuất nhà máy biên kịch có hai loại hợp đồng chế. Một loại là hạng mục tiền thưởng chế, cũng liền là dựa vào hạng mục cầm tiền thưởng, Trương Thán hiện tại liền là này loại. Khác một loại là xính nhiệm hợp tác chế, nhà máy bên trong biên kịch cùng bên ngoài biên kịch đồng dạng đãi ngộ. Nói cách khác, sản xuất nhà máy nhìn chúng nào đó một bản kịch bản, giống như tình thâm không thể thành, nghị phục chế, vậy cũng chỉ có thể mua đứt truyền hình điện ảnh bản quyền. Sản xuất nhà máy nội bộ biên kịch nếu như ký là xính nhiệm hợp tác chế hợp đồng, như vậy thao tác quá trình cũng là này dạng. Duy nhất bất đồng liền là, sản xuất nhà máy đối ký kết biên kịch có ưu tiên quyền mua, tương ứng cũng sẽ mỗi tháng cho biên kịch phát tiền lương, làm vì một loại phúc lợi. Nếu như Trương Thán cầm là này loại xính nhiệm hợp tác chế hợp đồng, như vậy hoàn toàn có thể trước ra sách, lại giao cho nhà máy, nguyện ý kia liền mua sắm truyền hình điện ảnh phục chế bản quyền đi. Trương Thán đã thân thỉnh sửa đổi hợp đồng, từ hạng mục chế biến thành hợp đồng chế. Sản xuất nhà máy nội bộ vì này tranh luận thực kịch liệt. Xính nhiệm hợp tác chế là xác thực tồn tại, hơn nữa có không ít này dạng biên kịch, nhưng bất kỳ một cái có thể cầm này loại hợp đồng biên kịch đều là đã thành danh, có chính mình nhân mạch tài nguyên, vì sản xuất nhà máy làm ra qua công hiến. Trương Thán tư lịch quá nhỏ bé, này là tranh luận không ngớt chủ yếu nguyên nhân. Tán thành một phương, tỷ như truyền hình điện ảnh bộ biên kịch chủ quản Hà Miêu, hắn nói, biên kịch này một hạng không thể dùng tư lịch tới luận, trẻ tuổi người ý tưởng càng thêm phong phú, ngược lại làm có thể xuất sắc. Trương Thán mặc dù đến nhà máy bên trong thời gian ngắn, nhưng là tại như vậy ngắn thời gian bên trong, hắn làm ra hạng mục rõ như ban ngày, cái nào lấy ra tới không là nổi tiếng. Tiểu Hí cốt cấp nhà máy bên trong bồi dưỡng một cái đại IT, có thể diễn sinh ra cả một cái hệ liệt, Đảo Môi Hùng cũng giống như thế, Nữ Nhân 30 liền càng không nói, hiện tại này thành tích, ai phía trước cảm tưởng. Phản đối một phương người nói, lời tuy như thế, nhưng là nhà máy bên trong cũng không bạc đại hắn, hạng mục làm hảo, tiền thưởng đồng dạng phong phú, trẻ tuổi người không thể mơ tưởng xa vời, làm ra chút thành tích liền ồn ào muốn đề cao đãi ngộ, hiện tại có thể đề cao, về sau hắn nếu là lại làm ra thành tích, như thế nào thỏa mãn hắn khẩu vị. Hà Miêu nhìn hướng ngồi tại đối diện Đỗ Vĩ, à nhìn bộ biên kịch chủ quản, Đỗ Vĩ nhìn hắn một cái, không nói chuyện, không rõ ràng cái gì ý tưởng. Nhưng là ngồi tại Đỗ Vĩ hạ thủ Phùng Đống chủ động nói, các vị lãnh đạo, ta có thể nói một cái nhìn sao? Hắn là Ani bộ biên kịch 3 tổ trưởng, đã từng Trương Thán đỉnh đầu cấp trên, và hôm nay này cái hội nghị bên trong thuộc về tầng cấp thấp nhất. Chủ trì hội nghị phó trưởng xưởng Đường Hạo gật đầu nói, ngươi nói, hôm nay này cái sẽ không là chuyên đề thảo luận Trương Thán hợp đồng hội nghị, mà là biên kịch bộ tuần hội nghị thường kỳ, chỉ là cuối cùng một cái đề tài thảo luận khác hảo là Trương Thán hợp đồng, cho nên thảo luận như vậy kịch liệt. Phùng Đống nói thật, chúng ta nhà máy cho tới nay phi thường coi trọng biên kịch, này một điểm tại nghiệp nội tiếng lành đồn xa. Thân là biên kịch đều thực tự hào này một điểm, nhưng là hiện tại trẻ tuổi người nguyện ý đương làm việc đúng giờ biên kịch càng ngày càng ít, bọn họ yêu thích mạo hiểm, ngươi làm bọn họ mỗi tháng cầm cố định tiền lương, bọn họ là không nguyện ý. Có người chen vào nói, không là có hạng mục tiền thưởng sao? Chúng ta hạng mục tiền thưởng tại nghiệp nội thuộc về cao nhất một đương. Phùng Đống nói, không sai, chúng ta hạng mục tiền thưởng rất không tệ, nhưng là nếu như hắn có thể thông qua phân thành cầm tới thêm nữa nhỉ? Kia hắn vì cái gì muốn lựa chọn càng thấp hạng mục tiền thưởng? Hạng mục tiền thưởng có thể bồi dưỡng tân nhân, nhưng là xính nhiệm hợp tác chế mới có thể lưu lại người có tài hoa. Chúng ta khẳng định không muốn trở thành vì nghiệp nội biên kịch căn cứ huấn luyện, chính mình bồi dưỡng thanh niên tài tuấn, bị mặt khác công ty đào đi, tổn thất quá lớn. Liên giống với Trương Thán, nếu như hắn đi ăn máng khác, ta tin tưởng rất nhiều giải trí công ty đều sẽ vui lòng tiếp thu, hơn nữa cho ra đãi ngộ tuyệt đối không thấp. Chúng ta có thể cấp bên ngoài biên kịch này cái đãi ngộ, như vậy vì cái gì không thể cho chính mình bồi dưỡng biên kịch? Có phải hay không làm ngược? Này cái sẽ mở đến xế chiều 6 giờ mới kết thúc, cuối cùng là Đường Hạo đánh nhịp, nói, Trương Thán muốn đổi hợp đồng, về tình cảm có thể tha thứ, nhà máy bên trong có thể hiểu được, như vậy đi, Nữ Nhân 30 lúc sau hắn nếu là có thể lấy thêm ra một phần tiêu chuẩn không thua kém này cái kịch bản, kia liền cấp hắn đổi. Bản chương xong. Chương 200, ta chỉ là nghĩ hơi nhiều. Ngày thứ 2 Trương Thán tìm được Hà Miêu, đem Tiểu Vinh ra hư hải tử hàng mẫu giao cho hắn. Chuẩn bị mới sách, ngài nhìn xem, phù hợp yêu cầu sao? Hà Miêu ngốc ngốc lăng lăng, xem Trương Thán muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết nói cái gì. Tối hôm qua đem đường xưởng phó lời nói chuyển đạt cấp hắn, một đêm trôi qua, hắn cầm sách tới, này là sớm liền chuẩn bị xong. Được a, có ngươi, Trương Thán. Hà Miêu cười nói. Hắn đem kịch bản giao cho truyền hình điện ảnh bộ phó bộ trưởng Thái Vĩnh Lai, sở dĩ không có trực tiếp cấp Chu Nhược Phổ, đó là bởi vì Thái Vĩnh Lai phía trước đã nói với hắn, có Trương Thán kịch bản ngay lập tức cấp hắn nhìn xem. Hiện lại nhìn một chút sao? Thái Vĩnh Lai lật một chút, còn cấp Hà Miêu, Trương Thán thật sự có tài, nhưng chính ngươi giao cho bộ trưởng đi. Hắn không tính toán lẫn vào vũng nước này. Hà Miêu đem sách cấp Chu Nhược Phổ cũng là không còn gì để nói. Huyền Nghi chuyện xưa. Đúng, Huyền Nghi. Hà Miêu lo lắng hắn làm chính mình đem sách trực tiếp giao cho Đường Hạo, vội vàng nói, bộ trưởng, sách trước thả ngày này, ta còn có sự tình đi trước. Chu Nhược Phổ, thả đi. Hắn tâm nghĩ, sớm nhất hậu thiên lại cho đường xưởng phó, cấp nhân ra chữa chút mặt mũi. Ai biết đi tới cửa Hà Miêu nói, Trương Thán nói, hắn đã cùng nhà xuất bản nói hảo xuất bản sự tình, rất nhanh liền sẽ in ấn. Chu Nhược Phổ, a còn có. Hà Miêu lại dừng lại, Trương Thán nói, Huyền Nghi hắn lao tại hành. Chu Nhược Phổ, hắn cái gì ý tứ? Hắn nhớ đến chính mình nói qua, Trương Thán không nhất định có thể viết ra Huyền Nghi chuyện xưa, hiện tại liền đến này một chút, đánh mặt. Hà Miêu giới cười nói, hắn chỉ là có chút đắc ý, trẻ tuổi người sao? Chu Nhược Phổ phất tay làm hắn nhanh lên xéo đi. Hắn phiên tay bên trong hư hài tử, bất đắc dĩ đi Đường Hạo văn phòng. Ngài nhìn xem, hắn đem sách đưa trước. Cái gì? Đường Hạo buông xuống tay bên trong bút, đưa đầu nhìn nhìn, hư hài tử. Thị trường thượng tìm mới sách. Ai ngờ chụp. Chu Nhược Phổ nói, không là thị trường thượng mới sách, là Trương Thán, nữ nhân 30 lúc sau mới sách. Đường Hạo há to mồm, không là, này, như vậy nhanh sao? Chu Nhược Phổ, liền là như vậy nhanh. Đường Hạo phiên sách, nhưng là nhìn ra được, hắn căn bản không tại xem. Bất quá, lãnh đạo liền là lãnh đạo. Hắn đem sách một hướng trước người ném một cái, nói, ta nói là kịch bản, cầm bản tiểu thuyết cho ta không tính, làm Trương Thán đổi thành kịch bản lại nói. Chỉ có này dạng mới có thể tìm về một điểm mặt mũi. Tiểu Hồng Mã đêm khuya học viên. Tiểu Bạch khổ mặt đi vào, đầu tiên là tìm được Tiểu Mễ, chiêu thủ đem nàng hô đến góc bên trong, cảm xúc xa xút nói nàng muốn đi, cùng Tiểu Thiến đồng dạng, nàng muốn làm tỷ tỷ, cho nên cũng muốn đi, về sau không tới Tiểu Hồng Mã. Tiểu Mễ lúc này vành mắt liền hồng. Ngươi trước đừng nói cho người khác ca. Tiểu Bạch dặn dò. Cái thứ hai tìm được Lưu Lưu, nói cho Lưu Lưu nàng muốn làm tỷ tỷ, nhưng là nàng khả năng cũng muốn đi. Ngươi thật đáng thương vị Tiểu Bạch, ngươi đi La Tử Khang liền không có tiểu nữ sinh quản lạc. Tiểu Bạch tóm lấy nàng bím tóc, này cái thời điểm còn không mau đưa thượng quan tâm cái gì La Tử Khang. Tiểu Bạch ta hảo không nỡ bỏ ngươi vịt, ta đi cùng ngươi bá. Bỏ khai. Vứt bỏ Lưu Lưu, Tiểu Bạch lại tìm đến Tỉnh Tỉnh Trình Trình, nghĩ nghĩ, hỏi nàng ăn sao, không dám nói nàng muốn đi sự tình, bởi vì Trình Trình sẽ khóc lớn. Cùng Trình Trình thảo luận một chút cơm tối ăn là cái gì, Tiểu Bạch gặp được khắp nơi đi loạn tìm việc vui Hỉ Nhi, nghĩ nghĩ, đem Hỉ Nhi gọi qua một bên, nói cho nàng, nàng muốn đi. Hỉ Nhi bắt lấy nàng quần áo nói, Tiểu Bạch ta không nỡ bỏ ngươi. Tiểu Bạch vui mừng không thôi, quyết định về sau đối Hỉ Nhi muốn so đối Lưu Lưu hảo. Hướng nàng bạn tốt thông báo một vòng nàng muốn làm tỷ tỷ nàng muốn đi, Tiểu Bạch chạy đi tìm Trương lão bản. Nhưng là Trương lão bản không tại nhà. Chờ Trương lão bản về nhà lúc, Tiểu Hồng Mã học viên bên trong khóc thành một phiến. Trương Thán trong lòng một lộ bộ, tâm nghĩ cái này lại là cái nào hoa hoa muốn đi. Một hỏi, là Tiểu Bạch. Hắn trong lòng hoảng hốt, ánh mắt tại thút thít hoa hoa đôi bên trong tìm Tiểu Bạch, Tiểu Bạch gạt mở đám người, đi tới hắn trước mặt, khóc nói, "Trương lão bản, ta muốn đi La Ba." Trương Thán như thế nào đều không nghĩ đến, một cái ban ngày không thấy mà thôi, như thế nào Tiểu Bạch muốn đi nha, quá đột ngột đi, lại là hạ một cái tiểu thiến. "Ngươi như thế nào? Muốn đi đâu a?" "Ta muốn làm tỷ tỷ lao, ta muốn đi lao." Tiểu Bạch lặp đi lặp lại liền là này một câu, Tiểu Liễu lão sư nói, các nàng cũng không biết nói cụ thể tình huống, này là Tiểu Bạch nói cho nàng nhóm. Tiểu Bạch cứu cứu cứu mụ cũng không đến làm lui viên thủ tục a. Tiểu Mãn lão sư nói. Trương Thán tâm nghĩ, mới vừa trở về lúc, còn tại kịch tổ nhìn thấy Bạch Kiến Bình tới, cũng không có nghe Bạch Kiến Bình nói Tiểu Bạch muốn đi a. Hắn đem chảy nước mắt Tiểu Bạch hô đến cùng phía trước, nói, tới, Tiểu Bằng Hữu, trước đừng khóc, nói cho ta nghe một chút đi. Ta muốn đi lao, Trương lão bản, ngươi về sau sẽ nghĩ ta a. Về sau ta làm cái làm sao? Trình Trình cùng Tiểu Mễ nhào tới, ôm Tiểu Bạch, hai nàng khóc nhất thảm. Ba cái hoa cùng một chỗ khóc, càng nhiều hoa thấy thế, lại vây quanh, tiếng khóc đại gấp đôi. Cái gì tình huống? Trương Thắng đi đến viện tử bên trong, cấp Mã Lan Hoa đánh điện thoại. Ngươi cứu mụ cùng ngươi cứu cứu nói, ngươi không sẽ đi, ngươi vẫn luôn tại này bên trong. Đúng, ngươi không đi, ngươi đường tỷ tỷ ngươi cũng không đi, bọn họ chưa nói qua để ngươi đi, hơn nữa, ngươi không là đường tỷ tỷ, ngươi là đường cô. Cô biết sao? Không là chim nhỏ gọi, dù sao liền là cô. Hảo, có thể tỉnh lại sao? Đừng khóc. Ai nói cho ngươi muốn đi? Ngươi chính mình nghĩ. Ngươi như thế nào nghĩ? Ngươi đầu dưa hấu đau đầu. Hảo à, hiện tại nhanh đi an ủi Trình Trình cùng Tiểu Mễ đi, nhìn nàng nhóm khóc thành cái gì dạng. La Tử Khang đều vì ngươi khóc, về sau không muốn cùng La Tử Khang đánh nhau, hắn kỳ thật thực quan tâm ngươi. Kỳ Nhi ngày ngày cười, nàng đều khóc. Đáng thương hề hề Tiểu Bạch nghe vậy, mừng rỡ, hiểu được lao, Trương lão bản, ngươi không muốn tăng khí, ta là cái hảo hoa, ta chỉ là nghĩ hơi nhiều sao? Trương Thán dở khóc dở cười, ta không sinh khí, ngươi nghĩ quả thật có chút nhiều. Làm cái làm sao? Hảo nhiều hoa hoa khóc thảm lao, ta có phải hay không có điểm thí nhi hắc? Bởi vì Tiểu Bạch đồng hài nơi nơi tìm hảo bằng hữu nói nàng muốn làm tỷ tỷ nàng muốn đi, mặc dù có căn dặn đại gia muốn bảo mật, nhưng là không nhịn được 1/3 người đều biết, sau đó một phát không thể vãn hồi, lời đồn hoàn toàn truyền ra, mọi người đều biết Tiểu Bạch muốn đi, ngày mai liền không tới, lập tức khóc thành một phiến, hại Tiểu Liếu lao sư cùng Tiểu Mãn lao sư đều chảy hai giọt nước mắt, lao lý nghe tiếng mà tới thán hai cái. Tiểu Bạch nguyên bản không có ý định khóc, nhưng là đại gia đều vây quanh nàng khóc, nàng cũng liền thật sự coi chính mình muốn đi, cùng thương tâm khóc. Hiện tại phát hiện, hóa ra là nghĩ nhiều, náo loạn bao lớn một cái ố long a. Ngươi không là thí nhi hắc, ngươi chỉ là nghĩ hơi nhiều. Trương Thán cười nói, nhanh đi an ủi Trình Trình đi, nàng khóc thảm lạc. Trương Thán nói, vậy không được, chúng ta muốn ai làm lấy chịu, làm sai sự tình liền muốn gánh nhận trách nhiệm tới a, nhanh đi an ủi một chút đại gia, nói cho đại gia ngươi không đi, ngươi chỉ là không nỡ đại gia. Nay một đêm thượng Tiểu Bạch không có làm khác, liền làm ba kiện sự tình, một là truyền bá lời đồn, hai là cùng đại gia ôm tại cùng một chỗ khóc, ba là an ủi đại gia đừng khóc. Trình Trình nhất thảm, đều khóc nghẹn. Không có Tiểu Bạch nhật tử, nàng nhưng như thế nào có a? Ngươi làm cái nghĩ sao? Về nhà đường bên trên, Mã Lan Hoa nhìn chằm chằm bên chân này cái tiểu bất điểm, người tiểu có thể số lượng lớn, một chút đem chỉnh cái vườn tiểu bằng hữu đều cho khóc, đi qua người còn tưởng rằng bên trong tại phân tiểu chứ đâu. Tiểu Bạch thấp đầu, xem mặt trăng cái bóng chính mình cái bóng, bước nhanh đi tại đường đá bên trên. Ta cũng không biết được ta lang cái nghĩ, ta là cái hoa hoa, ta còn có chút ngu ngơ. Ngươi hiểu được chính mình ngu ngơ. Hiểu được lao. Ngươi vì sao tử sẽ nghĩ tới muốn đi liệt? Biểu nồi bà nương muốn sinh hoa hoa lạc, ta muốn làm tỷ tỷ lao, tiểu thiến chính là muốn đương tỷ tỷ mới đi. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi đi. Tiểu Bạch trầm mặc một trận, túi đầu giẫm chính mình cái bóng. Cứu mụ. Ân. Ngươi muốn đi biểu nổi nhà mang hoa hoa sao? Hỏi này cái trụ cái gì sao? Ngươi đi lao, ta thế nào cái số chán? Ngươi đầu dưa hấu đầu không đau sao? Nghĩ như vậy nhiều. Ta nghĩ đến cứu mụ muốn đi, ta liền thật khó chịu tắc. Mã Lan Hoa trầm mặc, không biết nói như thế nào trả lời. Cứu mụ. Chu cái gì? Lang cái ta dẫm không đến ta cái bóng liệt. Ngươi cũng không biết được lang cái sao? Ngươi đứng không nên động, xem ta dẫm. A nha, ngươi dẫm lên ta đầu dưa hấu đầu, ta đau quá ngào. Chương 201, ngươi có thể dẫn ta đi sao? Ngươi lão là cùng ta trụ cái gì? Mã Lan Hoa dừng lại bước chân, túi đầu đối vẫn luôn đi theo nàng bên chân Tiểu Bạch nói. Tự theo về đến nhà, nàng đi đâu bên trong, Tiểu Bạch cũng theo tới chỗ đó, nhiều lần kém chút đem nàng trượt chân, tiểu cầu tử tựa như. Tiểu Bạch cong tay nhỏ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nói, ta tại áp đường cái tắc. Bảo khí, Mã Lan Hoa trong lòng tự đủ, làm nàng đi xa một chút, không muốn cùng nàng. Vì sao tử? Tiểu Bạch truy vấn, lại đổi tới. Cái gì vì sao tử? Vì sao tử không muốn Tiểu Bạch cùng ngươi, cứu mụ ngươi nghĩ toa biên biên sao? Ta muốn đi nhà vệ sinh. Phun thối. Vậy ngươi tới hay không tới sao? Ý thế bốn. Ai biết nàng nắm lỗ mũi, thật muốn đi cùng. Mã Lan Hoa đem nàng xách đi ra ngoài, phanh một tiếng, đóng lại phòng vệ sinh cửa. Đợi nàng ra tới lúc, Tiểu Bạch thế nhưng bàn cái băng ngồi tại cửa ra vào. Ngươi trụ cái gì sao ngươi muốn theo dõi ta có phải hay không? Cứu mụ ta hảo yêu ngươi nào? Đi đi đi, mặc ai ta? Nàng chuẩn bị đem hôm qua đổi giặt quần áo đều tẩy, lại phát hiện không thấy Tiểu Bạch. Ngươi liệt. Hoắc hoắc hoắc, ta gửi mấy tẩy, ta láo lệ hải lao. Ngươi chính mình tẩy. Tại chỗ nào? Tiểu Bạch đem Mã Lan Hoa mang đến hành lang bên trong, quả nhiên nhìn thấy quần nhỏ của nàng sái cùng đồ lót chính tại đón gió tung bay. Nàng thậm chí liền chính mình tiểu mỹ nhân hoa hoa cũng cùng nhau tẩy. Này là cái gì ý tứ? Mã Lan Hoa hỏi, bởi vì tiểu mỹ nhân hoa hoa bên trên đắp một trang giấy, vì phòng ngừa giấy bị gió thổi đi, còn gấp một cái hồ được kẹp. Mặt trời hảo phơi ngao, hoa hoa dám đen thế nào cái nhi chỉnh. Mã Lan Hoa trong lòng nói câu bạo khí, không lên tiếng, không nghĩ chọc phiền phức. Nàng không buông tâm, đem tiểu Bạch quần cục bắt lấy tới tử tế xem, phát hiện tẩy còn thật sạch sẽ. Mã Lan Hoa một lần nữa để tốt, nói, muốn đắc ngao tiểu Bạch. Tiểu Bạch đắc ý, này là ta cường hạng tắc. Nay một ngày tiểu Bạch chạy phía trước chạy sau, ân cần vô cùng, giống như một chỉ chăm chỉ tiểu ong mật, chỗ nào yêu cầu nàng liền tại chỗ nào. Buổi tối ngủ, Bạch Kiến Bình tại ngáy ngủ. Cứu mụ. Nam tại giường bên trên tiểu Bạch hô. Chu cái gì? Ngươi cho ta nói cái chuyện xưa tắc. Vì cháu tử còn muốn nghe chuyện xưa. Cứu cứu ngáy ngủ giống như chỉ tiểu trư, ta đều ngủ không được. Ngươi trước kia đều không nghe chuyện xưa. Ta bây giờ nghĩ nghe sao? Ta cháu tử cảm thấy ngươi này mấy ngày thần chặt chặt. A liệt có sao? Có. Ta mới không thần chặt chặt, ta hảo ngon ngao. Ngươi nghĩ chủ cái gì sao? Ngươi có phải hay không có lời nói nghĩ đối ta nói? Hiện tại là tháng 11, buổi tối rất mát mẻ, thậm chí có chút lạnh, màn cửa không có kéo lên, ngoài cửa sổ là một phiến thấp bé phòng nhỏ, ánh trăng không che chắn theo cửa sổ thủy tinh kia một bên thấu lại đây, gắn một phiến tại mặt đất bên trên, vừa vặn chiếu một chỉ màu xanh quân đội dày lớn cùng một chỉ phim hoạt hình dày nhỏ. Này là Mã Lan Hoa cùng Tiểu Bạch. Ánh trăng hai bên hắc ám bên trong, là Tiểu Bạch giường nhỏ, cùng Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình thượng hạ giường đôi. Ở vào hắc ám bên trong, người phảng phất liền có khác loại an toàn cảm giác, tâm phòng bất chi bất giác bên trong lặng yên đánh mở. Mã Lan Hoa hỏi xong lời nói sau, Tiểu Bạch không lên tiếng, cho là nàng ngủ lúc, Tiểu Bằng Hữu lại nói. Nàng thanh âm thực tiểu, hỏi, cứu mụ, ngươi nếu là đi biểu nồi nhà bên trong, có thể mang ta sao? Mã Lan Hoa hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hướng giường nhỏ kia một bên, nhưng là mắt bên trong chỉ có kia một phiến ánh trăng, giường nhỏ đen hơn hơn, thấy không rõ, tầm mắt thích đứng không được. Ai nói ta muốn đi biểu nồi nhà bên trong? Ta đều hiểu được lao, biểu nồi bà nương muốn sinh hoa hoa, ngươi muốn đi mang hoa hoa, tựa như mang ta đồng dạng, đúng hay không đúng? Mã Lan Hoa trầm mặc một lát, nhi tử xác thực là này dạng hy vọng. Ta đương nhiên phải mang theo ngươi lạc, nhưng là ngươi bỏ được tiểu hồng mã sao? Ngươi hảo nhiều hảo bằng hữu đều tại kia bên trong. Tiểu Bạch nói nhỏ, ta cũng không biết được lang cái làm, ta còn là cái hoa hoa, ta rất thích tiểu hồng mã ngao, Trình Trình sẽ thật đau lòng. Mã Lan Hoa một câu đều không nghe rõ. Tiểu Bạch thanh âm hơi lớn, nói, nếu như cứu mụ muốn đi, ta đây liền cùng cứu mụ đi, đối đầu, cùng cứu mụ đi. Chợt lại lo lắng hỏi, cứu mụ, ngươi mang Tiểu Bạch đi sao? Mã Lan Hoa tâm nghĩ khó trách này mấy ngày Tiểu Bạch thần chạc chạc tổng là cùng nàng, như hình với bóng, hóa ra là tại lo lắng này cái hoa hoa người tiểu nhưng hiểu rất nhiều. Nàng thực khẳng định nói, đương nhiên mang lạc, cứu mụ đi đâu bên trong, liền đem Tiểu Bạch mang tới chỗ nào đi. Nhưng là, cứu mụ không nhất định đi ngươi biểu nổi nhà, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Tiểu Bạch nghe xong, cao hứng nói, tức thực, cứu mụ, suy nghĩ thật kỹ, ngươi đầu thật thông minh sao, ta đầu dưa hấu đầu cũng có thể giúp ngươi nghĩ nghi tắc. Ta cảm ơn ngươi hoa. Ô tô muốn vào kịch tổ lúc, Trương Thán phát hiện bên ngoài vây quanh hảo nhiều phóng viên, so thường ngày nhiều hơn. Hắn tại này bên trong xem đến một cái bóng người quen thuộc. Đàm Vánh. Đàm Vánh xem đến hắn, cao hứng phất tay. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước lên xe. Công tác nhân viên đem xe bỏ vào, chợt vội vàng đem mặt khác người tiếp tục ngăn tại bên ngoài. Ta lần thứ nhất đến kịch tổ bên trong tới, ta có thể nhìn xung quanh sao? Đàm Vánh tò mò đánh giá kịch tổ, không xa nơi diễn viên nhóm chính tại đóng phim. Có thể a, ta dẫn ngươi đi dạo. Hai người xuống xe, Đàm Vánh đem tiện tay để một cái hộp đựng thức ăn túi đưa cho hắn, chuẩn bị cho ngươi, là ta chính mình làm. Mặc dù thật không tốt ý tứ, nhưng nàng còn là thực dũng cảm xem Trương Thán con mắt. Đáng tiếc, đối Hải Vương tới nói, ánh mắt đối mặt là cơ bản công, hắn cười nói, cảm ơn ngươi. Đàm Vánh có chút thất vọng, nhưng Trương Thán thu, cái này khiến nàng lại thật cao hứng. Này cái nữ sinh cái đầu 165cm tả hữu, tướng mạo ngọt ngào, dáng người tinh tế, nhìn ra được hôm nay tỉ mỉ trang điểm qua, làm người xem cảnh đẹp ý vui. Nàng chắp tay sau lưng, đi tại Trương Thán trước người 2-3 bước xa, đi lại nhẹ nhàng, như là bay lạc tại mặt đất bên trên chim nhỏ, tùy thời muốn bay lên. Trương lão sư, ngươi tới rồi. Một đường thượng không ngừng có công tác nhân viên cùng Trương Thán chào hỏi, đồng thời hiếu kỳ ánh mắt lạc tại Trương Thán bên cạnh Đàm Ánh trên người. Này là bọn họ lần thứ nhất xem đến Trương Thán mang một cái nữ hải tử đến cái tổ. Trương lão sư. Dương Châu cũng phát hiện Trương Thán, nói cho đúng là Trương Thán bên cạnh Đàm Ánh. Trương Thán thực lỗi lạc giới thiệu nói, Châu Châu, này là ta bằng hữu, Đàm Ánh. Đàm Ánh, này là Châu Châu, Dương Châu, là Tô Lan sinh hoạt trợ lý, đắc lực trợ thủ. Dương Châu nghe xong, trong lòng cao hứng, đắc lực trợ thủ ơi chào. Cùng Trương Thán mừng khắp khởi hàn huyên một hồi ngày, vừa trở về, Dương Châu liền không kịp chờ đợi nói cho Tô Lan, Trương lão sư mang theo một cái xinh đẹp nữ sinh đến kỳ tổ. Lúc này Tô Lan chính tại phòng trang điểm bộ trang, đang chuẩn bị đi về, kết quả nghe được như vậy một cái tin tức, còn mang theo chính mình làm cơm trưa lại đây. Dương Châu nói tiếp, vừa rồi đánh vào nội bộ, bộ Trương Thán rất nhiều lời nói. Tô Lan, cùng ta nói này cái làm gì? Dương Châu, hảo Tô Tô tỷ. Thợ trang điểm ngắm Dương Châu liếc mắt một cái, vui sướng khi người gặp họa. Hai người lẫn nhau tổn thương một lúc lâu, dừng không xuống tới. Tô Lan đứng dậy, trở về kịch tổ. Dương Châu hung hăng trừng mắt liếc thợ trang điểm, đi theo Tô Lan phía sau, đồng thời tại kịch tổ ngoại tình đến Trương lão sư cùng hắn nữ tính bằng hữu. Nàng khẩn trương đánh giá Tô Tô tỷ, cũng không thể báo nổi nhà, nhưng là không có, Tô Tô tỷ rất tự nhiên cùng Trương lão sư chào hỏi, còn cùng kia cái gọi Đàm Ánh nữ sinh hàn huyên mấy câu, cấp nhân ra ký danh, hợp ảnh, tiếp bắt đầu quay phim. Cút. Trương đạo hô ngừng, Tô Lan, biểu tình lại tự nhiên một điểm, có điểm cương. Hảo. Tô Lan điều chỉnh trạng thái, được rồi. Kia lại đến. Không đầy một lát, Trương Đồng Thuận lại lần nữa hô ngừng, vấn đề còn là xuất hiện ở Tô Lan trên người, cười quá giả. Trương Đồng Thuận hạ tràng, nói, bị mạng lưới bên trên mặt trái tin tức ảnh hưởng. Người đỏ thị phi nhiều, phải hiểu được bản thân điều chỉnh. Cảm ơn mọi người khen thưởng. Giật Phong 1992, Cao Hà Giang 500 tệ. Màu sắc tươi, quân tu, mắt thân 200 tệ. Yêu ma quỷ quái, ngày rằm thư hữu 20170503041715280, vào đông trói trang 100 tệ. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc. Chương 202, này dạng tiểu hải tử. Ngươi nói ngươi muốn cùng ngươi cứu mụ đi. Trương Thán nhà bên trong, Tiểu Bạch ôm bong bóng cá bình thủy tinh lại tới làm khách, đồng thời nói cho hắn một tin tức quan trọng, liền là kể trên này điều. Ngươi muốn đi đâu? Trương Thán hỏi. Muốn hỏi cẩn thận một chút, đừng lại chỉnh ra lần trước sự tình, khóc một mạng lớn qua hoa tử, kết quả phát hiện là ô long sự kiện. Biểu nội nhà. Ngươi đi làm cái gì? Giúp cứu mụ mang hoa hoa. Ngươi chính mình còn là cái hoa hoa, ngươi còn mang hoa hoa. Ta đều nhanh 5 tuổi lao. Trương Thán lột một viên nho cho nàng, nói, kia khi nào thì đi đâu? Không biết được. Ngươi muốn đi cùng mặt khác tiểu bằng hữu nói sao? Tiểu Bạch sững sờ một chút, liên tục lắc đầu, không nói. Thượng một lần cũng bởi vì khắp nơi nói, hại đại gia đều khóc, hiện tại không nói, nàng muốn làm một cái bảo thủ bí mật tiểu bằng hữu. Trương Thán lần trước liền cùng Mã Lan Hoa tán gẫu qua, đối nàng ra sự tình có chút hiểu biết, Bạch Chí Cường ý tứ là sinh hài từ sau, hy vọng nàng đi để ý một chút, hiện tại mới 3 tháng, sớm đâu. Xem bộ dáng Tiểu Bạch đồng hài thực để ý hắn sao, có điểm động tĩnh liền đến nói cho hắn biết, này là chuyện tốt. Trương Thán nói, chúng ta không trò chuyện này đó không vui vẻ sự tình, xem TV sao? Có cái gì sao? Máy xay gió xe cùng giả lão luyện. Hoắc hoắc hoắc. Trương Thán vỗ vỗ ghế sofa, Tiểu Bạch rất hiểu tựa như lập tức ngồi đi lên, một bên xem TV một bên hoảng bản chất tử. Trương Thán lại lột một viên nho cho nàng. Có qua có lại, Tiểu Bạch nói, "Trương lão bản, cho ngươi ăn ta tiểu hùng bánh bánh." Nàng bong bóng cá bình thủy tinh bên trong rất nhiều tiểu hùng bánh quy, thực tiểu này loại, đại khái chỉ có ngón út nhọn như vậy đại, đều là tiểu hùng đầu tạo hình. "Ăn ngon sao?" Trương Thán hỏi. Ăn ngon ngươi ha ha tắc." Trương Thán vươn tay, Tiểu Bạch đem bong bóng cá bình thủy tinh bên trong tiểu hùng bánh quy bó lớn đổ ra. Trương Thán vội vàng nói, "Đủ, có thể làm, quá nhiều lạ." "Hảo hảo ăn nào." Ngươi từ từ ăn tắc. Tiểu Bạch cao hứng nói. Tiểu gia hỏa cấp Trương Thán đảo một năm lớn, trực tiếp đem bong bóng cá bình thủy tinh bên trong tiểu hùng bánh quy vứt sạch một nửa. Quá nhiều lạp, đổ về đi một điểm. Chu cái gì sao? Ta ăn không hết. Từ từ ăn tắc, dù sao ta không muốn nào. Nàng đem tiểu tay vắt chéo sau lưng, mặt bên trên thần sắc kiên định, ý tứ là nàng không muốn à, cấp ngươi nhất định phải ăn xong. Trương Thán suy nghĩ một chút, cười nói, vậy cảm ơn ngươi lạc, rất thơm a. Tiểu Bạch lập tức mặt mày hớn hở. Trương Thán lại nếm một cái, tắc hàm răng, lại nếm một cái, hương vị rất không tệ. Nên Tiểu Bạch chờ mong mặt nhỏ. Trương Thán khen, hảo hảo ăn, ai cho ngươi mua? Ngươi cứu mụ sao? Hoắc hoắc hoắc, là ta biểu nổi đưa cho ta. Tiểu Bạch thần khí lên tới. Khó được tiểu bằng hữu như vậy hảo tâm ý, Trương Thán đại khái có thể giải nàng tiểu tâm tư. Này cái tiểu gia hỏa tự tôn tâm rất cường, trước kia tại hắn này bên trong ăn chút cái gì, cần thiết tương ứng đưa hắn điểm cái gì, chuồn chuồn à, biết à, đậu phộng à, thực sự không đổ vận, làm chút sống cũng được, nấu cơm cho hắn trợ thủ, hoặc giả quét rác, thậm chí còn định cho hắn giặt quần áo. Sau tới hai người thân cận, Tiểu Bạch không lại như vậy bướng bỉnh, nhưng là tính cách là thay đổi không được. Những cái đó tiểu tâm tư đều giấu tại đáy lòng, một khi có điểm hảo đồ vật, liền cao hứng bừng bừng chạy tới chia sẻ. Này dạng tiểu hải tử, người khác đối nàng tốt một chút, nàng liền nghĩ gấp bội hoàn lại, thậm chí khuynh này sở hữu. Trương Thán chính thức đổi hợp đồng, thoát khỏi làm việc đúng giờ biên kịch thân phận, hiện tại hắn càng giống là phòng làm việc cùng sản xuất nhà máy quan hệ. Cố định tiền lương bên ngoài, hạng mục tiền thưởng không cầm, về sau cầm là phân thành, cầm là kịch bản cải biên phí tổn. Cái này khiến Trương Thán có thể buông tay bắn ra chính mình toàn bộ tài hoa, tinh tinh chi hỏa, sắp liệu nguyên. Khương Dung cùng Hà Siêu qua tới chúc mừng một phiên, ba người cùng một chỗ ăn cái cơm. Ngày thứ hai Trương Thán đem sửa hảo hư hải tử kịch bản giao cho Lưu Kim Lộ. Lưu Kim Lộ là chân chính hải vương, rộng tung lưới, cần thu cá, hướng không ít người ước bản thảo, cũng thu được 4 bản, tăng thêm Trương Thán này bản là 5 bản. Nguyên bản chỉ là thuận miệng vẽ lên, không trông cậy vào Trương Thán có thể ra một bản huyền nghi kịch bản, nhưng không nghĩ đến cuối cùng hắn coi trọng nhất liền là này bản. Hắn cuối cùng lựa chọn Trương Thán hư hài tử, lôi kéo hắn cả ngày trò chuyện kịch bản, trò chuyện kịch bản cùng nhân vật. Trương Thán cũng là đạo diễn tốt nghiệp chuyên nghiệp, cùng Trương Đồng thuận chụp 2 bộ diễn, thực tế thao tác mặc dù không có, nhưng là hết thảy đều xem tại mắt bên trong, trò chuyện một chút, liền cùng Lưu Kim Lộ trò chuyện đến quay chụp vấn đề thượng. Ngươi như thế nào như vậy hiểu? Lưu Kim Lộ này mới phản ứng lại đây. Trương Thán thần bí cười nói, không hắn, đây cũng là ta cường hạng. Bang ba cửa bị người đại lực đẩy ra, Lưu Kim Lộ giật mình. Vào tới một cái 40 tới tuổi nam nhân, khí thế hùng hổ, vọt tới Lưu Kim Lộ trước mặt, ngươi nói thế nào? Ban đầu là ngươi cầu ta cho ngươi viết kịch bản, ta nói ta không thời gian, ngươi này dạng nói như vậy nói, ta đáp ứng, viết, bây giờ lại ném rác rưởi tựa như đem ta kịch bản ném đi, không muốn, ngươi đắc cho ta cái bằng dao. Trương Thán nghe xong, nha a, là tới tìm cha nam tiền nhiệm a. Hắn vội vàng lui qua một bên, không lẫn bảo. Hắn lúc trước cũng là bị Hải Vương một mẹ hốt gọn. Hắn cũng là bị hại người. Chỉ bất quá, hắn chinh phục Hải Vương, mà mặt khác cá bị ném bỏ. Không đầy một lát, lại có người vọt vào. Lao Lưu, ngươi cái hỗn đản, lúc trước ngươi cầu ta viết kịch bản, lão tử ngao 5 cái suốt đêm cho ngươi chỉnh ra một phần, ngươi nói viết hảo, kết quả chỉ chớp mắt không muốn, ngươi đối đắc khởi ta sao? Trương Thán lại lui. Phản phất tức hảo, lại có người xông tới, cũng là lớn tiếng ồn ào muốn tìm Lưu Kim Lộ này cái cha nam tính sổ. Trương Thán lại lui. Thằng đến lui không thể lui, đã thiết tưởng. Hắn phản phất xem đến Hải Vương hạ tràng, liền là trước mắt Lưu Kim Lộ đạo diễn như vậy, lúc trước tung lưới tắt có nhiều này, hiện tại liền có nhiều chật vật. Đừng xúc động a đại gia, có lời nói hảo hảo nói. Lưu Kim Lộ vội vàng trấn an đại gia, hiện tại mới phát hiện, tung lưới vớt lên tới tất cả đều là thực nhân ngư. Có người xem đến Trương Thán, chào hỏi hắn cùng một chỗ tới. Trương Thán, ngươi cũng tới a? Bọn họ còn không biết cuối cùng tuyển kịch bản liền là Trương Thán, còn tưởng rằng cùng Trương Thán là cùng một trận tuyến, cùng một loại cá. Trương Thán càng thảm, nữ nhân 30 này một bên còn tại trụ, này một bên lại bị lão Lưu lừa bịp, ngao vài đêm viết kịch bản. Trương Thán vội vàng thay vào đi vào, cùng chung mối thù nói, một cái tuần lễ, mỗi đêm chỉ ngủ 4 cái giờ. Thảm a. Làm lão Lưu cho ta nhóm cái thuyết pháp, không phải hôm nay không xong. Trương Thán vội vàng phụ họa, đúng đúng đúng đối đối ba. Sau đó tìm cơ hội lưu. Căn cứ nhân đạo chủ nghĩa, hắn tại thượng phòng vệ sinh thời điểm, ngẫu nhiên gặp Hà Miêu, liền đem Lưu Kim Lộ tình cảnh nói cho hắn. Còn có nảy dạng sự tình. Hà Miêu nghe xong, tức giận nói, ta trước thượng cái đại. Tại Trương Thán ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn kéo lên khóa kéo, vào khung làm việc, ngồi xuống, hút thuốc. Này là điển hình để đạn bay một hồi nhi. Trương Thán tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Lưu Kim Lộ này nhân duyên kém đến này loại trình độ. Rất nhanh hắn nghĩ rõ ràng, Lưu Kim Lộ này ra hỏa tung lưới vớt tất cả đều là biên kịch bộ người, mà biên kịch bộ là Hà Miêu ba phần đất, cho nên hắn tìm Hà Miêu đi tương trợ, hoàn toàn là tìm nhầm người, đem chính mình nhân họa hại như vậy thảm, nhân ra không cùng tiến lên giẫm một chân, đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kia liền không biện pháp, Trương Thán rời đi công ty, đi kịch tổ, chỉ có thể thấy chết không cứu. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 203, giấy phi phi bay loạn. Tiểu Cường, ăn thượng nhất định phải chú ý, mang thai 3 tháng muốn trọng điểm chú ý, không thể ăn cay, ngươi muốn chiều theo một chút, bình thường ăn cay liền tính, hiện tại không thể, nhịn được. Nhà bên trong, Mã Lan Hoa chính tại cùng nhi tử Bạch Chí Cường đánh điện thoại, căn dặn hắn một ít dưỡng thai thưởng thức. Tiểu Bạch tại không xa nơi tạp khối băng cứu tiểu chim cánh cụt, nhất tâm lưỡng dụng, đồng thời tại nghe lén cứu mụ đánh điện thoại, hơn nữa còn tại chen vào nói, phải ăn nhiều đồng đồng kê, đồng đồng kê ăn đồng đồng.